một chiếc dài mười mấy trượng thuyền đánh cá ở trong mưa gió gào thét tiến lên. Trên thuyền đã là loạn thành một mảnh, từng cái xài đến đen kịt, cơ bắp khỏe mạnh thủy thủ ở phía trên bận rộn la hét lấy. Xa xa đã có thể nhìn thấy một mảnh lục địa ở chân trời. Người trên thuyền hưng phấn hô: "Nhanh, chúng ta liền muốn lên bờ. Ha ha, cuối cùng có thể còn sống trở về á. Cố lên, cố lên." Thuyền đánh cá chấn động ra một mảnh bọt nước, dầm dầm hướng trên bờ đi. Mắt thấy càng ngày càng tới gần bên bờ. Đột nhiên, dầm dầm, nước biển đột nhiên khuấy động trào lên. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hô lên, hướng trên mặt biển nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển không biết lúc nào nhiều một cái to lớn nước biển vòng xoáy, chính dầm dầm chấn động phun trào không ngừng. Nước biển tóe lên mấy trăm trượng cao sóng biển đi lên. Đột nhiên, ngao, một tiếng chấn thiên động địa giống giận gào thét. Đám người cảm giác toàn bộ thuyền giống như đằng vân giá vũ bay lên, một cái trên trăm trượng lớn cực lớn yêu thú, trực tiếp đầu đội lên cái kia cực lớn thuyền đánh cá, xông ra trên mặt biển. Hải yêu? Nơi này làm sao có thể có hải yêu? Thuyền đánh cá đám người bên trên hoảng sợ hô. Mà cái kia cực lớn yêu thú trực tiếp mở ra cực lớn miệng to như chậu máu, một ngụm đem toàn bộ thuyền đánh cá đều nuốt vào, tạch tạch tạch cắn xé, vô số mảnh gỗ vụn vỡ ra, nương theo lấy một trận thê lương đám người kêu thảm gào thét tiếng vang. Không biết bao nhiêu cái nhân loại bị trực tiếp xoắn thành mảnh vụn. Đúng vào lúc này, ngao ngao, từng tiếng kinh thiên động địa yêu thú giống giận gào thét phóng lên tận trời. Chỉ thấy từng cái cực lớn yêu thú phá hải ra, lập tức một vùng biển đều là to lớn vô cùng yêu thú, những này yêu thú một cái cá thể hình mười phần khổng lồ, hình thái khác nhau. Một đường liên miên đi qua hơn 10 dặm đều là kinh người yêu thú. Những này yêu thú rầm rầm rầm hướng trên bờ đánh sâu vào tới, trực tiếp đem mặt biển đều triển ép ra vô cùng kinh người bọt nước đi ra. Tại bên bờ, một tòa tòa nhà tảng đá trong phòng, đám người cảm giác được đại địa truyền đến một trận kinh người rung động, rầm rầm từ khe hở bên trong tản mát cắt bụi xuống tới. Mọi người bịt lấy lỗ tai, hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, cảm giác cái kia đại địa chấn động càng phát kinh người, càng ngày càng là dựa vào gần đám người chỗ. Đột nhiên, ầm ầm, cả tòa tảng đá phòng ở đều bị vô cùng kinh người cự lực xốc lên, một cái to lớn khổng lồ yêu thú xuất hiện, há miệng hút vào, cái kia trong phòng người thật giống như con kiến bị hút bay lên, bị những yêu thú đó ăn hết. Phạm vi hơn 10 dặm đều là kinh người như thế một màn phát sinh. Những này yêu thú khoảng chừng mấy ngàn con nhiều, những nơi đi qua đều là phàm nhân chi địa, cái kia có người có thể chống đỡ được, đảo mắt liền đã đi tới mấy trăm dặm. Tại một chỗ trên bầu trời, ba cái khống chế phi kiếm tu sĩ trong không khí phi độ lấy, nhìn xem cái này một màn kinh người. Ba người nghị luận ầm ĩ đi lên. Trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú? Cái này yêu thú cũng quá lớn a, là thất giai hay là bát giai yêu thú a? Chúng ta đi qua nhất định phải chết. Chạy mau a, chạy a. Cái này ba cái tu sĩ nhìn xem nhiều như vậy yêu thú, đi qua cũng không dám đi qua, nhao nhao quay đầu liền phi độn mà đi. Bọn hắn bất quá là ngưng đan kỳ tu sĩ mà thôi, những yêu thú đó từng cái thất giai trở lên yêu thú. Bọn hắn đi qua liền là chịu chết phân nhi. Ba người một bên bỏ chạy một bên nghị luận ầm ĩ. Làm sao có thể à, cái bên này không có cái gì linh khí rồi rào chi địa à, tại sao chạy tới nhiều như vậy yêu thú à? Đúng vậy à, mà lại đều là cao giai yêu thú. Lập tức tới nhiều như vậy, bọn hắn muốn làm gì à? Liên đúng vậy à, nơi này là phàm nhân nơi tụ tập, làm sao lại đến nhiều như vậy cao giai yêu thú đâu? Lần này phàm nhân coi như xong đời. Vậy chúng ta làm sao bây giờ à? Có thể làm sao chúng ta hay là mau trốn đi quan trọng? Không phải, ta nói những người phàm tục kia. Ngươi cảm thấy, chúng ta chút tu vi ấy có thể làm cái gì? Không phải, chúng ta không phải muốn thông chi môn phái khác sao? Xin nhờ chúng ta bất quá tán tu mà thôi, nhanh lên đảo tẩu chính là. Đúng a, nhiều như vậy cao gia yêu thú, liền là thiên khải muốn tới, cũng chịu không được a. Đúng đúng đúng, chúng ta mau mau rời đi Tề Chu quốc mới được. Cái này ba cái tu sĩ căn bản không có ngăn lại những yêu thú đó ý tứ, ngược lại ra tốc bỏ chạy ra ngoài. Trong không khí, một đoàn ánh sáng xám bao quanh cái kia hôi linh, mặt khác một đoàn màu xanh sẫm linh quang bao quanh Lục Tang. Nghe được đi, Lục Tang, đây chính là nhân loại tu sĩ. Hôi linh tự đắc nói với Lục Tang. Ừm, này nhân loại tu sĩ quả nhiên là thấy chết không cứu. Bất quá chúng ta khoảnh khắc ga nhiều phàm nhân có làm được cái gì? Lục Tang nhẹ gật đầu. Từ Tốn nói, đương nhiên hữu dụng. Hôi Linh nhàn nhạt nói ra, phàm nhân là nhân loại tu sĩ cơ sở, phàm nhân bị tiêu diệt càng nhiều, nhân loại tu sĩ cơ sở càng là chưa vững chắc, đến lúc đó không có cái mới tu sĩ bổ sung, cái này phàm nhân còn không phải tùy ý chúng ta làm thịt. Đúng vậy a, chỉ mong nhân loại tu sĩ sẽ không liên hợp lại. Yên tâm đi, sẽ không. Một tòa có hàng ngàn hàng vạn kiến trúc thành thị, sừng sững tại rộng lớn đại địa bên trên, bây giờ thành thị bên trong đã loạn thành một đống, khắp nơi là thu thập hành lý, kêu khóc bỏ chạy đám người. Vô số quái vật yêu thú tập kích nhân loại sự tình đã truyền đến trong thành thị tới. Đột nhiên, đại địa ầm ầm rung động, từng cái khổng lồ yêu thú chính hướng thành thị này gào thét mà tới. Oeng, ầm ầm, cao mấy chục trượng tường thành trong nháy mắt bị đánh tan, từng cái khổng lồ yêu thú vọt vào thành thị. Giết chóc bắt đầu. Tại một mảnh rộng lớn vô biên dãy núi trùng điệp bên trong, trên một ngọn núi kiến tạo rất nhiều cực lớn kiến trúc, từng đạo linh quang độn quang phi độn ở trong đó. Ở trong đó một tòa ngọn núi một chỗ kiến trúc đại sảnh ở trong, 7-8 cái tu sĩ ngay tại nghị luận ầm ĩ. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên có nhiều như vậy yêu thú đến tập kích chúng ta Tề Chu quốc, một cái vóc người khôi ngô tu sĩ kinh ngạc nói ra. Xem ra tựa như là hải vực yêu thú. Nghe nói có mấy trăm thất gia yêu thú, xem ra chúng ta Tề Chu quốc là rất khó bảo trụ. Một cái khác tu sĩ nói ra. Vậy chúng ta Thiên Khải môn làm sao bây giờ? Chúng ta tạo thành đại quân, tranh thủ đem những này yêu thú dẫn tới địa phương khác đi. Được. Mấy canh giờ về sau, 10 cái dài chừng 10 trượng phi thuyền bay ra Thiên Khải môn Thiên Khải núi. 5 ngày về sau, Trung Nguyên đại lục toàn bộ thiên hạ ồ lên. Tề Chu quốc, Thiên Khải môn. bị một đám không rõ lai lịch yêu thú cho công hãm, chỉ có một bộ phận tu sĩ cấp cao từ Tề Chu quốc chạy ra ngoài. Tề Chu quốc phàm nhân cùng Thiên Khải môn sơn môn đều bị yêu thú cho chiếm lĩnh công hãm. Thiên hạ tu sĩ vì đó xôn xao, khắp nơi lưu truyền tin tức này. Có người nói là tới biển sâu hải vực yêu thú, có người nói là đến từ dị giới yêu thú, đến chiếm lĩnh Trung Nguyên đại lục. Nếu là bình thời, rất nhiều tu sĩ sẽ tự phát tạo thành đội săn yêu ngũ, đi đối phó những này yêu thú, dù sao chạy đến chỗ an toàn tới yêu thú. Vậy liền quá tốt đánh chết, thật ra yêu thú trên đại lục thế nhưng là mười phần hiếm thấy, đánh giết một cái, đem yêu đan cùng yêu thú trên người vật liệu thu vào tay, vậy nhưng thế nhưng là có thể đổi không ít đồ tốt cùng tài nguyên tu luyện. Nhưng là, bây giờ, phần lớn nguyên anh kỳ tu sĩ đi một cái khác kỳ tích chi địa, kim đan kỳ tu sĩ đại bộ phận đi băng xương tuyết vực cái kia mới xuất hiện thông thiên thần tháp đi. Các đại môn phái cũng là điều động phần lớn tu sĩ đi hai địa phương này, còn có liền là tọa trấn bản môn tu sĩ lực lượng, cái kia Tề Chu quốc cách bọn họ cũng quá xa. Đoán chừng những này yêu thú loạn bên trên một trận, liền sẽ trở về đi. Các đại môn phái đều không có làm sao coi trọng. Một mặt khác, có mấy cái tin tức càng kinh người hơn truyền tới. Nói có người tại Thông Thiên Thần Tháp phát hiện thần vật, sau khi chiếm được, trực tiếp phi thăng, có người nói có người tại Thông Thiên Thần Tháp bao nhiêu tháng, liền tiến cấp tới Nguyên Anh kỳ. Dù sao liên quan tới Thông Thiên Thần Tháp nghe đồn là một cái so với một cái không hợp thói thường, nhưng là hết lần này tới lần khác càng nhiều tu sĩ có khuynh hướng đi Thông Thiên Thần Tháp, mà không phải đi săn giết yêu thú. Dù sao, cảm giác nhiều như vậy cao gia yêu thú cùng một chỗ, đi săn giết mất mạng cũng quá khó khăn. Sơ ý một chút chỉ sợ mạng nhỏ cũng không có. Đương nhiên, cũng không có sợ chết, tạo thành một chút tu sĩ đội ngũ đi săn giết những cái kia đột nhiên xuất hiện yêu thú. Kết quả đều là có đi không về, mà những này yêu thú dẹp xong Tề Chu quốc về sau, tựa hồ cũng ngừng nghỉ xuống, ngay tại Tề Chu quốc bên trong hoạt động. Bây giờ Tề Chu quốc đã là yêu thú nhạc viên. Thẳng đến hơn mấy tháng sau, đại quân yêu thú đột nhiên hướng Tề Chu quốc bên cạnh quốc gia tiến quân. Đáng tiếc, các đại môn phái đều cảm giác cách mình địa bàn quá xa, quản bọn họ chuyện gì, cũng không có thêm, tùy tiện điều động một chút tu sĩ đi nghe ngóng tình huống mà nói. Thật tình không biết, cũng là bởi vì những môn phái kia làm theo ý mình, lơ là bất cẩn. Đại quân yêu thú không ngừng từng bước xâm chiếm rất nhiều tiểu quốc. Chờ đại quân yêu thú chân chính có thành tựu cùng uy hiếp về sau, những đại môn phái này mới hối hận không kịp, làm sao lại khiến cái này yêu thú cho chướng đại thành như thế dáng vẻ nữa nha. Mà tại Thông Thiên Thần Tháp ở trong, cũng không biết tầng thứ mấy lôi đỉnh chi địa ở trong. Tại một mảnh khắp nơi là kim trúc cự sơn quay chúng quanh ngọn núi bồn địa bên trong, từng cái cực lớn lôi hệ yêu thú, chính gầm thét nổ vang, thả ra kinh người lôi điện địa quang, điên cuồng vây công một cái, người mặc một thân đen như mực khôi giáp, phía sau lôi quang vũ vực chấn động nhân loại tu sĩ. Kia nhân loại tu sĩ không phải người khác, thình lình liền là cái kia Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ đi qua hơn một tháng cố gắng, rốt cục phát hiện, cái này tiến vào tầng tiếp theo lối vào, chỉ thấy tại sơn cốc trung tâm, có một tòa đài cao, trên đài cao linh quang rung động, rõ ràng là một cái khổng lồ truyền tống trận. Đi, đi đi. Lưu Văn Phỉ toàn thân làm quang diệt tiên ma lôi chấn nhiếp bạo tạc đi ra, ngạnh sinh sinh phát ra kinh thiên nổ vàng, đem rất nhiều lôi hệ yêu thú đều ngăn trở, thân hình tựa như tia chớp, hướng cái kia truyền tống trận giết tới. Chương 418, kỳ quái. Ngao. Một cái mọc ra bốn cái cực lớn cánh tay, mỗi cái trên cánh tay đều nắm lấy một thanh khổng lồ lôi quang cháy sắt, gậy sắt, khoảng chừng hàng trăm tấm lớn, đầu mọc ra vô số cơ giác, có 7-8 cái con mắt, khổng lồ yêu thú, ngực đã bị một đạo làm quang điện mang xuyên thấu lồng ngực, ngực mở ra một cái to lớn lỗ thủng đi ra, phía trên điện quang tia sáng phun trào vụ vụ, cái kia cực lớn yêu thú không thể tin được chừng lớn 7-8 cái con mắt thật to. Lưu Văn Phỉ thân hình giống như là một tia chớp, xuyên phá cái này yêu thú thân hình. Ầm ầm. Một tiếng nổ tung, cái này to lớn vô cùng bốn đầu cực lớn cánh tay yêu thú, trung điệp hướng phía dưới rơi xuống, trung điệp nện ở mấy cái yêu thú trên thi thể. Lưu Văn Phỉ thân hình rơi vào trên một đài cao mặt, trên thân pháp lực đống nhiên thu liễm, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ bồn địa đã chất đầy yêu thú thi thể, Lưu Văn Phỉ trong tay bắt cái yêu đan, thì thào nói ra, những này lôi hệ yêu thú, thịt máu đều bị lôi hóa, không có ích lợi gì, chỉ có cái này yêu đan hữu dụng, bất quá. Cuối cùng có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Lưu Văn Phỉ trong miệng như thế thì thào nói ra. Trên tay linh quang lóe lên, thu hồi cái kia yêu đan. Không sai. Mặc dù toàn bộ sơn cốc khoảng chừng trên 100 con lôi hệ yêu thú, tu vi đều tại thất giai tả hữu, cuối cùng cái này sẽ chỉ thi triển bảo vật công kích bốn tay cánh tay yêu thú, là lợi hại nhất một cái, cũng bất quá là thất giai đỉnh phong, vung lên thực lực chân chính đến, so với cái kia thụ yêu hoàng cũng không bằng. Chỉ là để Lưu Văn Phỉ tốn nhiều chút công phu mà thôi. Liên xử lý trên 100 con lôi hệ yêu thú, trong túi áo lại nhiều trên 100 cái lôi quang chớp động yêu đan. Những này lôi hệ yêu thú đều bị lôi hệ hoàn toàn thông hóa, căn bản cũng không có thể có những tác dụng khác, chỉ có yêu đan hữu dụng, mà lại ẩn chứa lôi điện, dùng để luyện chế yêu khí đan đều không được, những cái kia lôi thuộc tính quá mức lợi hại, sẽ đem cái khác phụ trợ dược liệu đều cho mục nát. Bất quá, Lưu Văn Phỉ cảm thấy còn có khác tác dụng, liền thu lại. Hao phí thời gian dài như vậy công phu, cuối cùng có thể tìm được truyền tống trận này. Lưu Văn Phỉ không chút do dự đi tới truyền tống trận bên trong, tại cái này lôi đỉnh chi địa, ngoại trừ đánh giết lôi hệ yêu thú, đem tới tay như vậy yêu đan bên ngoài, liền không có cái khác vật thật thu hoạch, nhưng là thực lực tới nói, tăng vọt đâu chỉ mấy lần, tu vi tiến cấp tới kim đan kỳ không nói, còn tu luyện uy lực này kinh người vô cùng lôi đỉnh chi nộ tầng thứ 3. Tự nhiên thu hoạch thật to, cũng không có tất yếu tại cái này lôi đỉnh chi địa làm cái gì, đi tìm tới Lý Ngọc Châu bọn người mới là nghiêm chỉnh. Mà lại, bây giờ cách cái kia vạn tượng thiên tôn cho hắn tìm cái kia vạn năm hàn tinh khoáng thạch hạn chế càng ngày càng gần, mặc dù vạn năm hàn tinh khoáng thạch đã tìm được, nhưng là bây giờ lại là bị vây ở cái này thông thiên thần tháp ra không được, đây cũng là mười phần chuyện phiền phức. Cho nên bất kể như thế nào, Lưu Văn Phỉ đều phải tăng tốc cước bộ của mình, tiến nhập truyền tống trận này ở trong. Ong ong ong, một trận truyền tống linh quang chấn động, Lưu Văn Phỉ toàn thân bị từng vòng linh quang phủ văn bao vây lại, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất trong không khí. Lúc này truyền tống hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Lưu Văn Phỉ cảm giác lần này truyền tống tốc độ rất nhanh. Hai mắt tỏa sáng, thân hình liền xuất hiện tại trên một đài cao mặt. Tiếp theo, rầm rầm, cuồng phong mưa rào hướng hắn gào thét mà tới. Lưu Văn Phỉ thình lình phát hiện, bản thân xuất hiện tại một cái tràn đầy mưa gió phun trào thiên địa bên trong, bản thân đứng tại trên một đài cao, phía dưới là một cây trụ khoảng chừng mấy trăm trượng độ cao, trực tiếp đâm vào từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ trên mặt biển, khắp nơi đều là mưa gió phun trào, một chút không nhìn thấy bờ dáng vẻ. Thật kinh người thủy linh khí a, nơi này chẳng lẽ là thủy linh khí thế giới? Lưu Văn Phỉ nhìn chung quanh, trên thân một mảnh ánh sáng xám phun trào, tạo thành một tầng vòng phòng hộ, bởi vì những cái tia nước mưa đánh vào trên người hắn, thế mà để da của hắn cảm thấy đâm đau, xem ra nơi này cũng không phải tốt như vậy thông qua. Đúng rồi, Lưu Văn Phỉ lại nghĩ tới cái gì tựa như, kinh hô lên nói ra, đây không phải từ tầng thứ 3 truyền tống tới thời điểm. Tại cái kia truyền tống thông đạo nhìn thấy bên trong một cái ra miệng thế giới mà. Không sai. Lưu Văn Phỉ cẩn thận suy nghĩ một chút. Nơi này, rõ ràng liền là đang cùng xích cước trùng ma tiến nhập cái kia truyền tống thông đạo thời điểm, tại cuối lối đi nhìn thấy bên trong một cái có nước mưa cửa ra vào. Lúc đó, nếu không phải xích cước trùng ma gắt gao bắt lấy bản thân, đem phương hướng của mình mang lệnh, bản thân liền tiến vào địa phương này. Bất quá nếu là bản thân không tiến vào cái kia lôi đỉnh chi địa, liền không chiếm được cái kia phá thiên ngân lôi, liền tu luyện sẽ không diệt thiên ma lôi, cũng sẽ không bởi vì xích cước trùng ma an toán, ngoài ý muốn tiến giai kim đan kỳ. Tựa hồ lại trở thành một cái tuần hoàn, nhưng cái gọi là từ nơi sâu xa tự có thiên định đi. Bất kể như thế nào, nói như vậy, có khả năng Lý Ngọc Châu chính là chỗ này. Lưu Văn Phỉ thầm nghĩ trong lòng, nhìn xem mênh mông hải dương, cùng rầm rầm hạ cái không ngừng nước mưa. Phân biệt một cái phương hướng, Lưu Văn Phỉ thả người hướng trong nước biển nhảy xuống. Đúng rồi, đã lâu như vậy, không biết ba cái kia đồ ngốc cùng Mạc Dung tiên tử tình huống thế nào. Không biết tìm được cái kia ngàn năm hắc liêu thụ không có. Lưu Văn Phỉ đột nhiên nhớ tới như thế một chuyện tới. Lưu Văn Phỉ thân hình rơi xuống trên mặt biển, trực tiếp lướt sóng mà đi, đảo mắt thân hình biến mất tại vô biên vô tận biển cả ở trong. Tại ba cốc xâm lâm ở trong, một gốc vô biên cực lớn che trời đại thụ, cơ hồ che lại phạm vi mấy trăm dặm không gian, từng cây kình thiên chi trụ cực lớn rễ cây từ đại thụ trên cành cây trực tiếp đâm vào phía dưới mở tối trong rừng rậm. Tại che trời đại thụ chốt sâu, một cái khổng lồ trên cành cây, bốn đạo nhân ảnh quỷ mị, tại trên cành cây lặng lẽ di động tới. Trên thân đều bị từng tầng lá cây bao vây lại, những này trên lá cây có vô số quỷ dị phù văn, tạo thành một cố kỳ quái phòng hộ sắc. Chỉ thấy trước mặt trên cành cây, mọc ra rất nhiều cây giống, đủ loại đều có còn ỉ vào trái cây. Mà tại tận cùng bên trong nhất, lại là có một cái phía trên mọc đầy lá cây màu đen cành liêu cây nhỏ, chỉ có cao cỡ nửa người, nếu không phải nhìn kỹ, cơ hồ không nhìn thấy tồn tại. Nhìn, bên kia, lại có ngàn năm hắc liêu thụ. Bên trong một cái người thận trọng nhỏ giọng nói ra, "Lão nhị, người đi qua hái, chúng ta canh chừng." Một người khác nói ra, mới nói, đừng gọi ta lão nhị á, gọi ngươi đi liền đi. Vì cái gì lão đại ngươi không đi? Mới nói, chúng ta canh chừng. Nếu không, ta canh chừng, lão tam ngươi đi. Vì sao? Bởi vì ngươi nhỏ nhất, không phải hẳn là lớn dẫn đầu sao lão đại ngươi đi đi. Ngươi, cái này ba nam tử thanh âm làm nhảm từ chối. Xách, chớ ồn nào, ta đi. Thanh âm của một nữ tử không kiên nhẫn nói ra, các ngươi cho ta nhìn kỹ, gặp nguy hiểm cứu ta. Hảo hảo, ba người chăm miệng một lời đáp. Không cần phải nói, bốn người này liền là tại cái này đại thụ bên trên. Tìm ngàn năm hắc liêu thụ tìm hơn 3 năm Mạc Dung tiên tử cùng Lăng Vân Tam Ma. Kỳ thật mọi người đã tìm được không ít cái này ngàn năm hắc liêu thụ, nhưng là số lượng lại là cảm giác không đủ. Mạc Dung tiên tử lặng yên di động đi qua, trong nháy mắt thả ra một đạo phi kiếm đi qua, phi kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, ken một tiếng, chặt đứt cái kia ngàn năm hắc liêu thụ, thân hình cùng khẽ động, đã đến cái kia ngàn năm hắc liêu thụ phía dưới, đưa tay bắt lấy. Đúng vào lúc này, rầm rầm, một trận kịch liệt cành lá chớp động tiếng vang. Trong nháy mắt, một cái khoảng chừng mấy chục trượng lớn, đầu rắn to lớn, đột nhiên từ vô số lá cây ở trong chui ra, trên thân phát ra kinh người đỏ thẫm khí diễm. Cái này đầu rắn bên trên mọc đầy đẽo thịt, xem ra có điểm giống là dao long dáng vẻ. Rắc. Cái này cự xà yêu thú đột nhiên mở ra cực lớn miệng to như chậu máu, đột nhiên cuốn lên một mảnh kinh người tanh hôi cương phong, hướng Mạc Dung tiên tử há miệng cắn một cái tới, bốn phương tám hướng không khí đều bị cuốn bắt đầu chuyển động. Trông thấy cảnh này, Mạc Dung tiên tử cẩn thận. Lăng Vân Tam Ma ba người đồng thời kinh hô lên nói ra, sau đó tay chỉ phi tốc bấm quyết. Hiu hiu hiu hiu. Mấy chục đạo ánh sáng sáng quần sáng bắn mạnh ra, hình thành liên hoàn đàn sen ánh sáng, tốc độ kinh người hướng đầu rắn to lớn kia phương hướng oanh kích tới, tốc độ nhanh chóng thật sự là có đủ kinh người. Thương thương thương, vô số ánh sáng sáng cuồn sáng, cuồn phong mưa rào đánh vào con rắn kia trên đầu, trực tiếp đem con rắn kia đầu hành bị lệnh phương hướng, không có thể đánh trúng Mạc Dung tiên tử. Nổi lên một cỗ kinh người gió lốc, trung điệp một ngụm đụng vào trên cành cây, toàn bộ mấy chục trượng lớn thân cây đều kịch liệt vô cùng đung đưa, vô số mảnh vụn bắn tung tóe. A, Mạc Dung tiên tử thân hình cũng là bởi vì cái này kịch liệt phong bạo, thân hình nhịn không được kêu thảm một tiếng, thân hình bị khuấy động ra ngoài. Trông thấy cảnh này, Mạc Dung tiên tử, Lăng Vân Tam Ma ba người từ trong bụi cây chui ra, chuẩn bị cứu viện. Không muốn, hưng hục. Mạc Dung tiên tử thân hình tại trên cành cây chớp động mấy cái kinh người thân hình, đầu rắn to lớn kia đột nhiên là cứng ngắc. Trong nháy mắt, phốc phốc, nổ tung từ cực lớn đầu rắn phía trên bạo phát đi ra, đầu rắn to lớn kia thế mà trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nổ tung ra, một đạo huyết hồng tia sáng, hướng Mạc Dung tiên tử phương hướng bay đi. Xem ra, Mạc Dung tiên tử có thể là đã sớm phát hiện cự xà yêu thú, đang tránh né trong nháy mắt, thi triển cái tia sáng màu đỏ bảo vật, trong nháy mắt tiêu diệt cái này cự xà yêu thú. Bất quá, cháy mau. trở về bí mật động phủ. Mạc Dung tiên tử khẩn trương hướng những người khác hô, thân hình khẽ động, phi tốc hướng phía trước bắn tới, Lăng Vân Tam Ma cũng là vội vàng đi theo. Tại cái này đại thụ lăn lộn hơn 3 năm, tình huống nơi này bọn hắn thế nhưng là đầy đủ hiểu rõ. Quả nhiên, bốn người thân hình vừa biến mất không. Chiêm chiếp, rắc, giống. Các loại yêu thú gầm thét hô to vang lên, từ bốn phương tám hướng chạy vội đến đây từng cái phi hành yêu thú, có lẽ có thể trên tảng cây chạy vội yêu thú, trông thấy cái kia tràn đầy máu tươi đầu rắn, cùng nhau tiến lên, đem cái kia cự xà cắn nuốt sạch sẽ. Tại một chỗ, bí ẩn vô cùng hốc cây ở trong. Ai? Mạc Dung tiên tử, chúng ta đã hái hơn 300.000 năm hắc liêu thụ, không bằng chúng ta đi thôi. Tốt ta, cái này ngàn năm hắc liêu thụ là càng ngày càng ít, không sai biệt lắm đi. Chương 419, gặp lại Lý Ngọc Châu. Tại một mảnh hoang vu đại địa ở trong, hai bóng người cách xa nhau mấy trăm trượng, nóng nhìn đối mặt. Một người trong đó thân hình cao lớn, toàn thân kim giáp, khuôn mặt giữ tợn râu ria đại hán, toàn thân kim quang phun trào, phát ra hết sức kinh người thần thánh tia sáng bao lại toàn thân, chính là Hạo Thiên đạo môn tiến vào Thông Thiên thần tháp người đầu lĩnh, Nguyên Anh Kỳ Huyền Vũ. Mà đổi thành bên ngoài một người người mặc một thân màu đen khôi giáp, lộ ra một trường anh tuấn mang theo một cỗ tà khí, khuôn mặt rất trẻ tuổi, dáng người thon dài, giữ lại một đầu tuyết trắng tóc trắng nam tu sĩ, lại là cái kia Ma Thiên môn dẫn đầu Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, Tà Quân. Tà Quân toàn thân hắc quang khí lãng xoay chuyển, bùng nổ ra cực kỳ cường hãn pháp lực hắc khí sóng pháp lực đi ra. Hai người xa xa nhìn nhau, lại là không nói lời nào, kinh thiên khí tức, đem phạm vi ngàn trượng không khí đều chấn động vù vù xoay chuyển không thôi. Rốt cục, Tà Quân, ngươi thật sự là muốn cùng lão phu quyết nhất tử chiến không thành? Huyền Vũ nhíu lại mắt, mở miệng trầm giọng nói ra. Cũng không phải. Tà Quân nghe nói lời ấy, lắc đầu nói ra, chúng ta một đường đã đi lên tầng thứ 7, trong đó khó khăn chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta như thế đánh nhau xuống dưới, chỉ sợ tiện nghi những cái kia về sau đám lao già này. Nha. Như thế, ta ngược lại thật ra còn có dư lực lại đến mấy tầng. Huyền Vũ lại là không phục tựa như, từ tốn nói, thanh âm ngừng lại, lại chuyển khẩu nói ra, bất quá ngươi nói đúng, đằng sau còn có nhiều như vậy tầng, chúng ta đánh nhau đi xuống, sẽ chỉ tiện nghi những lao già kia. Lao già này, rõ ràng nghĩ liên thủ, còn tìm rất nhiều lấy cớ, tu sĩ chính đạo liền là bộ này đức hạnh. Tà Quân nghe nói lời ấy, trong lòng thầm mắng một câu, mặt ngoài lại là nói ra, cứ quyết định như vậy đi. Đi thôi. Tà Quân dứt lời, thân hình khẽ động, hướng một cái phương hướng chạy như bay, Huyền Vũ thân hình khẽ động. Tiếp theo Tà Quân chạy gấp tới. Cái này tu sĩ chính đạo cùng ma đạo tu sĩ thật đúng là liên thủ. Kỳ thật, gây nên chính đạo ma đạo, tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ về sau, cái kia có phân nhiều như vậy. Chỉ cần có lợi ích, chính ma tu sĩ liên thủ nhiều chuyện đây. Chỉ bất quá cái này liên thủ thành ý có hạn thôi, đều lẫn nhau cảnh giác đối phương có biết dùng hay không thủ đoạn gì, đều sợ đối phương sử dụng thủ đoạn, có thể hợp tác đến cái gì trình độ. Hai cái Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ liên thủ quả nhiên tiến độ nhanh hơn. Chỉ dùng nửa tháng, Huyền Vũ cùng Tà Quân hai đại Nguyên Anh kỳ tu sĩ liền đã thông qua được tầng 13. Một trận linh quang truyền tống phun trào. Hai người xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên hoang vu chi địa, thiên địa này nhìn bắt ngát đại địa đều là đen vàng hoang vu chi địa, tất cả núi đá đều là đen hoàng nham thạch, xem ra hình thù kỳ quái. Trên mặt đất là vô số đá vụn, mà trên bầu trời mây đen dày đặc, từng tia điện quang tại mây đen ở trong chớp động không thôi. Hai người nhìn nhau một chút, kim một thủy hỏa thổ, sau đó là lôi điện. Xem ra tháp này là thuộc tính đến phân. Tà Quân tử tốn nói, ừm, cái này lôi thuộc tính cũng không tốt qua, lôi thuộc tính yêu thú uy lực công kích thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Huyền Vũ cũng là gật đầu nói, đúng vậy a. Tà Quân tử tốn nói, tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, Huyền Vũ, nghe nói các ngươi Hạo Thiên đạo môn có một cái sử dụng thuộc tính đặc biệt đệ tử, tựa như là quang thuộc tính, có phải hay không? Hắn nói là Gia Cát Ngọc Nhi. Huyền Vũ nghe nói lời ấy, tựa hồ 10 phần kinh ngạc bộ dáng, cao mày nói ra, lão phu đối với cái này cũng không hiểu rõ. Nha, thật sao, chúng ta đi thôi. Tà Quân nghe vậy nhíu lại mắt, trong lòng thầm mắng một câu. Lão hồ ly cũng không nhiều hỏi, tốc độ kinh người hướng phía trước chạy vội xuống dưới. Huyền Vũ cũng vội vàng theo sau. Nếu như Lưu Văn Phỉ biết cái này Tà Quân cùng Huyền Vũ kinh nghiệm, chỉ sợ sẽ kinh hãi hô to, cái này lôi đỉnh chi địa liền là hắn từ tầng thứ 3 ngoại ý muốn truyền tống đi lên a, nguyên lai nơi này đều mười mấy tầng a, chẳng lẽ là truyền tống thông đạo có sai lầm, mới có thể như thế? Cái kia vì sao cái kia truyền tống thông đạo sẽ xuất hiện sai lầm như vậy đâu? Chẳng trách đám người sẽ ở truyền tống thông đạo thời gian dài như vậy đâu, còn có truyền tống thông đạo sẽ rách chi lực kinh người như vậy. Nguyên lai ở giữa là vượt qua nhiều như vậy tầng a. Nhất là Lưu Văn Phỉ hiện tại đã rời đi cái này lôi đỉnh chi địa tầng này, mà là đang tầng tiếp theo. Lưu Văn Phỉ tự nhiên không biết trước đó có nhiều như vậy cửa ải khó, coi như biết cũng không quan trọng, dù sao đều đã dạng này. Mà bây giờ Lưu Văn Phỉ là tại một mảnh mênh mông hải vực ở trong đi tới, trên bầu trời hay là rầm rầm rơi xuống mưa rào tầm tã, nước biển phun trào gào thét. Đột nhiên, hô hô hô hô, Lưu Văn Phỉ đạp nước phía dưới, nước biển đột nhiên hết sức kinh người phun trào trào lên lên, đem mặt nước khuấy động ra từng vòng kinh người vòng xoáy đi ra. Tiếp theo, ngao, một trương tràn đầy bén nhọn răng buồn máu miệng lớn, khoảng chừng trên trăm trượng lớn, trực tiếp phá hải ra, hướng Lưu Văn Phỉ há miệng thôn phệ tới. Lại là đồ chơi này, Lưu Văn Phỉ ánh mắt nhất động, lộ ra một tia vẻ khinh thường, lạnh lùng nói ra, đột nhiên hai tay phi tốc bấm quyết, một tay Tử Tiêu Ma Điện chớp động không thôi, bàn tay lớn vồ một cái, hóa thành một cái mấy chục trượng lớn Tử Tiêu Ma Điện xoay chuyển không thôi tử quang điện cầu. Đi. Lưu Văn Phỉ thân hình nhảy lên thật cao, trở tay một điểm, cực lớn Tử Tiêu Ma Điện điện cầu cuốn lên ra một mảnh bùm bùm lôi vân phong bạo, trực tiếp hướng cái kia cực lớn yêu thú miệng to như chậu máu đánh tới. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bạo tạc, vô biên bọt nước tận trời nổi lên, một đạo mấy chục trượng lớn lôi quang tận trời nổi lên mấy trăm trượng, nước biển đều bị tạc nứt ra một cái trên trăm trượng chân không vòng xoáy đi ra, bên trong có vô số thịt nát hài cốt, sau đó bị nước biển không ngừng chôn vùi. Lưu Văn Phỉ thân hình lúc này mới rơi xuống trên mặt biển. Nơi này yêu thú mặc dù là đặc thù thủy hệ yêu thú, đều là thất giai tả hữu, nhưng lại còn không bằng Lôi Đỉnh chi địa những cái kia không sợ lôi điện yêu thú, thủy hệ yêu thú càng sợ lôi điện, chỉ dùng Tử Tiêu Ma Điện công kích, liền có thể tiêu diệt, tự nhiên không cần thiết lãng phí pháp lực dùng thần thông khác ra chiêu. Lưu Văn Phỉ cũng tìm không thấy cái kia yêu thú yêu đan, bất quá cũng không cần thiết, trước đó hắn còn biết thu thập một phen, nhưng là tại cái này vô biên vô tận hải vực, nước mưa hạ cái không xong, đều hơn một tháng, đều không có ngừng qua, hắn đã đối với cái này yêu thú yêu đan không có hứng thú, chỉ muốn thế nào mới có thể rời đi tầng này. Rơi xuống trên mặt biển, Lưu Văn Phỉ nhìn xem khuấy động chảy xiết nước biển, đột nhiên phát hiện cái gì tựa như, ân nơi này nước biển có gì đó quái lạ. Lưu Văn Phỉ nhìn kỹ dưới chân nước biển, những này nước biển chảy xiết phun trào phương hướng, tựa hồ đang vừa đi vừa về phun trào. Trong lòng hơi động, chẳng lẽ phía trước có lục địa? Lưu Văn Phỉ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thầm nghĩ, đột nhiên gia tốc, thật nhanh đạp nước hướng phía trước chạy vội. Nhưng mà, mới chạy vội ra ngoài hơn 10 dặm, Lưu Văn Phỉ không nhìn thấy lục địa, ngược lại gặp cái kia trong dự liệu, hợp tình lý, lại là 10 phần ngoài ý muốn người. Lưu Văn Phỉ chạy vội đạp nước trên mặt biển, chỉ thấy không biết bao xa biển trời giao tiếp địa phương, một bóng người tốc độ kinh người hướng hắn chạy như bay đến, mặc dù nước mưa rất lớn, cơ hồ thấy không rõ lắm, nhưng là dựa vào người tu tiên hết sức kinh người nhãn lực, Lưu Văn Phỉ hay là thấy rõ ràng. Người tới, tựa hồ giống như, vâng, Lý Ngọc Châu. Theo người tới càng ngày càng gần, Lưu Văn Phỉ đã có thể khẳng định, người tới chính là Lý Ngọc Châu. Trên mặt che từ xa, mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng nhìn cái kia một thân cách ăn mặc, cái kia xinh đẹp vóc người cao gầy, không phải Lý Ngọc Châu mới là lạ chứ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn tìm tới nơi này. Lý Ngọc Châu hết sức cao hứng nhìn thấy Lưu Văn Phỉ dáng vẻ, hưng phấn hô: "Là ngươi, Lý Ngọc Châu?" Lưu Văn Phỉ trông thấy Lý Ngọc Châu, có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng thở dài một hơi, lại có chút tâm thần bất định, không biết ra các Ngọc Nhi bọn người thế nào, từ tốn nói: "Không nghĩ tới, tại ta cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi ngược lại là xuất hiện. Xem ra chúng ta quả thật hữu duyên a." Lý Ngọc Châu hưng phấn nhìn xem Lưu Văn Phỉ nói ra, một bộ coi Lưu Văn Phỉ là người một nhà ngư khí, để Lưu Văn Phỉ đều có chút ngoài ý muốn. "Đột nhiên, ngươi, tu vi của ngươi?" Kim Đan kỳ Lý Ngọc Châu càng tới gần Lưu Văn Phỉ một điểm, đột nhiên cảm thấy Lưu Văn Phỉ trên thân kinh người vô cùng Kim Đan kỳ tu sĩ khí tức, kinh hãi hô: "Lúc này mới bao lâu, ngươi liền Kim Đan kỳ?" Khụ khụ, "Ta gặp một điểm kỳ ngộ, cho nên ngoại ý muốn tiến giai." Lưu Văn Phỉ ho nhẹ hai tiếng, mặc dù bây giờ không sợ cái này Lý Ngọc Châu, nhưng là gia cát Ngọc Nhi, bình đại lực bọn người còn ở trong tay nàng, cũng không tốt vội vã trở mặt, thuận miệng giải thích nói ra: "Ngươi gặp được cơ duyên, cái này Thông Thiên Thần Tháp quả nhiên là có đại cơ duyên chi địa a." Lý Ngọc Châu nghe nói lời ấy, kinh ngạc nói ra, sau đó lại cảm thán nói ra: "Khó trách ngươi không xuất hiện đâu, nguyên lai là thu hoạch cơ duyên đi." Thượng Như nhớ tới cái gì, hỏi vội: "Đúng rồi, Xích Cước Trùng mà tên kia đâu? Hắn cùng ta phân tán, ta cũng không biết cái kia đi." Lưu Văn Phỉ mở mắt nói lời bịa đặt nói ra: "Nha, mặc kệ hắn." Lý Ngọc Châu ánh mắt đột nhiên trở nên kỳ quái, không biết suy nghĩ cái gì, thuận miệng nói ra, thanh âm ngừng lại, cũng không truy vấn Lưu Văn Phỉ chuyện khác, vội vàng nói: "Ngươi bây giờ tiến giai Kim Đan kỳ vừa vặn, ngươi hẳn là trận pháp rất lợi hại đi, ta chính phát sầu đâu, ta nơi xa trông thấy cái kia tử sắc địa quang, phát hiện quả nhiên là ngươi, thật sự là quá tốt, ngươi đi theo ta đi." Lý Ngọc Châu không cho giải thích, trực tiếp hướng phía trước chạy vội đạp nước mà đi, một bên chạy vội một bên nói ra: "Chúng ta muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, xem ra cũng chỉ có nhờ vào ngươi." Lưu Văn Phỉ thực tình không quen, cái này Lý Ngọc Châu như quen thuộc, còn đem mình làm là nàng một bên người bộ dáng, nếu không phải cảm giác Lý Ngọc Châu khí tức trên thân, đích thật là Lý Ngọc Châu không thể nghi ngờ, chỉ bất quá so với mấy năm trước, mạnh mẽ hơn không ít, xem ra thu hoạch cũng không nhỏ, loáng thoáng tu vi còn ổn ép bản thân một đầu, nhưng là trong lòng lại là càng thêm nhớ thương cái kia gia cát Ngọc Nhi đám người hạ lạc. Nhiều năm đi qua, Lý Ngọc Châu muốn đối phó ba người, chỉ sợ. Chờ chút, Lý Ngọc Châu, ta hỏi ngươi. Lưu Văn Phỉ cũng không muốn quanh co lòng vòng, không hỏi, ngược lại để cho người ta cảm thấy kỳ quái, trực tiếp hỏi Lý Ngọc Châu nói ra: "Gia Cát Ngọc Nhi, cùng ta huynh đệ bọn hắn thế nào?" Bọn hắn nha. Lý Ngọc Châu nghe nói lời ấy, thân hình đột nhiên ngưng lại. Chương 420. Nhìn xem Lý Ngọc Châu cái kia giống như cười mà không phải cười tràn đầy tự tin ánh mắt, Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Ngươi yên tâm đi, bọn hắn tốt đây." Lý Ngọc Châu nhìn Lưu Văn Phỉ tựa hồ có chút dáng vẻ lo lắng, lúc này mới từ tốn nói: "Ngươi liền không có đối phó bọn hắn?" Lưu Văn Phỉ truy vấn nói ra, có chút không tin nói: "Ta cái kia có đối không trả cho bọn họ, muốn đối phương cũng chờ sau khi đi ra ngoài sẽ chậm chậm đối phó bọn hắn." Lý Ngọc Châu không thể phủ nhận nói, thanh em ngừng lại, chủ động nói ra: "Bất quá, nhìn ngươi bộ dáng gấp gáp, chỉ cần ngươi giúp ta rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta đáp ứng ngươi, ta liền để ngươi gặp ngươi một chút người trong lòng cùng ngươi hảo huynh đệ." Lời ấy coi là thật. Lưu Văn Phỉ nghe vậy vội vàng nhịn không được hỏi, hắn cũng không tin tưởng cái này Lý Ngọc Châu lại đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy. Tự nhiên tưởng thật, ta Lý Ngọc Châu dù sao cũng là Kim Đan kỳ tu sĩ, làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Lý Ngọc Châu hỏi lại nói ra, một bộ mười phần bộ dáng nghiêm túc: "Vậy ngươi như thế nào chứng minh bọn hắn không có việc gì?" Lưu Văn Phỉ nghĩ thầm, giống như thật không có bị Lý Ngọc Châu như thế nào lừa bị qua, nhưng là hắn cũng không phải mới ra đời thái điểu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa, trong miệng nói gấp: "Ai, ngươi sẽ không ngay cả huynh đệ ngươi nguyên thần bản mệnh bảo vật đều không có a?" Lý Ngọc Châu hỏi lại nói ra, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói ra: "Nếu không phải xem ở ngươi là đồ nhi ngoan của ta phân thượng, ta mới sẽ không muốn ngươi hỗ trợ đâu, ta có thể nói rõ, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải giúp ta thông qua cái này Thông Thiên Thần Tháp mới được." Thanh âm ngừng lại, lại uy hiếp tựa như nói ra, nếu là ngươi không làm lời nói, hừ hừ, ngươi đời này cũng không nên muốn gặp đến Gia Cát Ngọc Nhi cùng ngươi huynh đệ. Đúng rồi, còn có cái kia đáng giận tiểu nha đầu. Ngươi. Lưu Văn Phỉ nghe vậy cứng lại, vốn đang cho rằng cái này Lý Ngọc Châu sẽ khách khí với chính mình rất nhiều đâu, hai câu nói lại khôi phục nguyên lai loại kia ngạo mạn tư thái, bất quá, đây mới là Lý Ngọc Châu. Nghĩ đến, Gia Cát Ngọc Nhi cùng Bình Đại Lực cho dù có sự tình, cũng sẽ không có quá lớn sự tình, bất quá, vẫn là phải cẩn thận bị cái này Lý Ngọc Châu lợi dụng. Trong lòng nghĩ như vậy, trầm giọng nói ra, vậy được rồi, chỉ cần ngươi phát hạ huyết thệ, ta liền tin ngươi. Xách. Nói cho cùng vẫn là không tin ta, Lý Ngọc Châu nghe có chút không vui nói, thanh âm ngừng lại. Ngón tay bấm quyết, nói lẩm bẩm nói ra, ta Lý Ngọc Châu thề, từ khi bắt được Gia Cát Ngọc Nhi, Bình Đại Lực, Diệp Linh Chi ba người, không có tổn thương ba người tính mệnh, cũng không có vũ nhục hãm hại ba người. Như có lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Ừm. Tốt ta. Ta tin ngươi. Lưu Văn Phỉ nghe, Lý Ngọc Châu đều thề, mặc dù lời thề ở trong không có cam đoan về sau không đối ba người làm cái gì, chí ít trước mắt mà nói, ba người hay là an toàn, không phải Lý Ngọc Châu cũng không dám phát dạng này lời thề, phải biết, Lý Ngọc Châu mới vừa rồi là bấm quyết thề, là người tu tiên đặc thù thề thủ đoạn. Loại này lời thề là vi phạm không được, một khi vi phạm, trong Minh Minh Tiên Đạo tất nhiên sẽ đúng không tuân theo lời thề tu sĩ, lại nhận lời thề người rủa, Lý Ngọc Châu trong lời thề cũng có chút lỗ thủng, chỉ nói thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, cảm giác không phải rất thật, bất quá dựa theo hai phe quan hệ, có thể phát dạng này một cái lời thề. Đã là Lý Ngọc Châu cực lớn nhượng bộ, Lưu Văn Phỉ lại không theo không buông tha lời nói, Lý Ngọc Châu chỉ sợ phải tức giận. Thật tình không biết, Lý Ngọc Châu sở dĩ như thế, đó là bởi vì có cả nguyên nhân đặc biệt. Bởi vì, nàng đã sớm đem Gia Cát Ngọc Nhi bọn người làm mất rồi. Lưu Văn Phỉ quá mức lo lắng đám người, mặc dù đủ kiểu chú ý đề phòng, nhưng là vẫn không nghĩ tới, Gia Cát Ngọc Nhi bọn người còn có thể từ Lý Ngọc Châu trong tay trốn, đáng tiếc. Lưu Văn Phỉ không có biết trước thần thông, bằng không, liền sẽ không phát sinh đằng sau để Lưu Văn Phỉ hối hận sự tình. Đi thôi. Vừa đi, ta một bên nói cho ngươi, bên kia tình huống. Lý Ngọc Châu gặp Lưu Văn Phỉ đáp ứng, nói gấp, hướng phía trước đạp nước chạy vội tiến đến, Lưu Văn Phỉ thật nhanh theo ở phía sau. Kỳ thật, coi như Lý Ngọc Châu không tìm đến Lưu Văn Phỉ cũng sẽ ở phía trước gặp gỡ Lý Ngọc Châu. Nửa canh giờ sau, Lưu Văn Phỉ cùng Lý Ngọc Châu đi tới một mảnh tràn đầy biển động vòng xoáy hải vực, chính là bởi vì cái này một mảnh vòng xoáy gắn đầy hải vực, cho nên đem phụ cận nước biển khu vực hình thành đặc thù ngược dòng hiện tượng, Lưu Văn Phỉ biển cho rằng muốn tới bên bờ đâu. Cái này tự nhiên không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, tại vòng xoáy biển vực phía trước, có một tòa thật to cây nấm hòn đảo. Nguyên lai, Lý Ngọc Châu đã tại một vùng biển này cố gắng gần 3 năm, vẫn không thể nào thông qua cái này một mảnh vòng xoáy biển vực, mà nàng cũng đến chung quanh dò xét gần 1 năm, phạm vi mấy vạn dặm hải vực, nàng đều đi qua, yêu thú cũng không biết đánh chết bao nhiêu, cũng không có phát hiện có cái khác tương tự địa phương. Căn cứ quan sát của ta tìm kiếm, tiến vào tầng tiếp theo lối vào, nhất định là tại cái kia trên đảo. Lý Ngọc Châu chỉ vào phương xa cái kia cây nấm hòn đảo nói ra, bất quá bởi vì cái kia một mảnh bầu trời nhưng hình thành vòng xoáy biển vực là một cái tự nhiên trận pháp chi đạo, ta không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể thử nghiệm đi qua, bất quá mỗi lần đều bị hao hết pháp lực, chỉ có thể lui ra ngoài, hiện tại cũng chỉ có xem ngươi rồi. Tự nhiên hình thành vòng xoáy biển vực, Lưu Văn Phỉ cau mày, ánh mắt nhìn xem phương xa xoay chuyển không thôi nước biển lưu động, rơi vào trầm tư. Hơn một canh giờ về sau, gào thét xoay chuyển vòng xoáy biển vực ở trong, hai bóng người như là báo tuyết bên trong thuyền nhỏ, dọc theo ngược dòng hải vực, thân hình không ngừng bị trào lên nước biển trùng kích lưu động, trên thân đều đã mặc vào một thân khôi giáp, phòng ngự trang bị. Lưu Văn Phỉ ở bên ngoài quan sát nửa ngày, sơ bộ quan sát, vòng xoáy biển vực cũng không giống như là tự nhiên hình thành, trận pháp này tựa như là người vì bố trí. Bất quá cũng tìm không thấy tiến vào chi pháp tới, cho nên dự định đi vào sông vào một lần, lại tính toán sau. Nhưng mà, hơn 3 canh giờ về sau, Lưu Văn Phỉ cùng Lý Ngọc Châu hai người từ vòng xoáy lưu đạo bên trong lui đi ra. "Ai, xem ra ngươi cũng không có cách nào a?" Lý Ngọc Châu có chút thất vọng nói ra. "Ừm, dễ dàng như vậy liền đi qua, ngươi muốn ta đến giúp cái gì?" Giúp Lưu Văn Phỉ không nhanh không chậm nói ra, cũng không sốt ruột. Nhắc tới cũng là, Lý Ngọc Châu nhún nhún vai nói ra, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, "Đúng rồi, ngươi cùng Gia Cát Ngọc Nhi thế nào nhận thức? Nàng cũng không thích cùng người khác kết giao, nhất là nam nhân." Thật sao? Lưu Văn Phỉ tiến giai kim đan kỳ về sau, tâm cảnh lại là cũng đi theo, bởi vì hắn là đặc biệt tục kinh nghiệm, tâm cảnh bình tĩnh, không có chút rung động nào, nhưng là thuận miệng nói ra, "Nàng cứu ta qua một lần." "A, như thế bình thường, cái này." "Được rồi, không nói nàng." Lý Ngọc Châu a một tiếng nói ra, đang muốn nói cái gì, lại là không muốn nhiều lời dáng vẻ. "Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ ngươi đối nàng mười phần hiểu rõ a." Lưu Văn Phỉ lại là chủ động nói ra, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói ra, "Ngươi bắt nàng lâu như vậy, tu vi của nàng ngươi không núp nhích hẳn à? Ai cần ngươi lo? Ngươi lại không phá cái này hải vực, ngươi coi như mơ tưởng nhìn thấy nàng." Lý Ngọc Châu nghe vậy lại là đột nhiên tức giận tựa như, trầm giọng nói ra, ra tốc hướng phía trước mà đi. "Ngậy." Lưu Văn Phỉ cũng không biết cái này Lý Ngọc Châu làm sao hỉ nộ vô thường, nhưng là đây mới là Lý Ngọc Châu, nếu là quá bình thường, cái kia ngược lại kỳ quái. Nhìn xem Lý Ngọc Châu lao vụn vụt thân hình, Lưu Văn Phỉ nhìn xem cái kia nước biển lưu động. Những này nước biển vòng xoáy lẫn nhau kích động dòng nước thủy đạo, tốc độ kinh người, mà lại ẩn chứa hết sức kinh người đặc thù thủy linh khí, nhất là cái kia vòng xoáy bên trong, ẩn chứa thủy linh khí càng thêm kinh người, tu sĩ nếu như bị cuốn vào, không cần một hồi liền bị quấy thành mảnh vụn. Cho nên chỉ có thể từ những dòng nước này trong thủy đạo đi qua, mà những này thủy đạo hiển nhiên là bị trận pháp khống chế, mặc kệ là dùng phương pháp gì, thuận hoặc là nghịch dòng nước đi, đều khó có khả năng thông qua cái này một mảnh thủy vực. Lưu Văn Phỉ rất được trận pháp chi đạo, biết mặc kệ trận pháp gì, nếu như đi trận pháp đặc biệt lưu lại cho ngươi con đường, đó nhất định là một cái tử lộ, cho nên vòng xoáy này đặc biệt lưu cho tu sĩ đi nước này nói, khẳng định không thể thông qua trận pháp này, chỉ có thể đi tìm đường khác. Nếu như không có cấm không cấm chế, liền đơn giản, bay thẳng đi qua chính là, đây là một con đường. Ách, cũng không thể từ đáy biển đi qua đi. Lưu Văn Phỉ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải đến, gãi gãi cái hốc, hùng hùng hổ hổ nói ra. Nói như vậy, Lưu Văn Phỉ đột nhiên cảm giác trong đầu linh quang lóe lên. Đáy biển chẳng lẽ lại chỉ có thể từ đáy biển đi qua? Lưu Văn Phỉ kinh hỉ hô. Đáy biển ngươi ngu rồi sao? Cái này đáy biển tất cả đều là loại này đặc thù thủy linh khí, bên kia lại là vòng xoáy, chúng ta xuống dưới mấy lần liền bị cuốn qua đi. Lý Ngọc Châu nghe thấy Lưu Văn Phỉ kinh hô, không khách khí phản bác nói ra. Ngạch, giống như có chút đạo lý. Lưu Văn Phỉ đáp, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vội hỏi Lý Ngọc Châu nói ra, đúng rồi. Lý Ngọc Châu, ngươi xuống biển ngọn nguồn nhìn qua không có? Ta khở, ta cũng không có xuống dưới qua. Lý Ngọc Châu nghe vậy sững sờ, nói gấp. Vậy được rồi, hơn phân nửa, cái này đi qua chi pháp, khả năng tại đáy biển, ta đi xuống xem một chút. Lưu Văn Phỉ gặp Lý Ngọc Châu nói như thế, ngược lại có nắm chắc. Trận pháp chi đạo, sinh lộ thường thường sẽ bố trí tại chỗ nguy hiểm nhất. Không thể nào, Lý Ngọc Châu có chút do dự, đột nhiên cảm giác Lưu Văn Phỉ tựa hồ nói có chút con đường, mấy năm này bản thân phương pháp gì đều nếm thử qua, liền là không có xuống biển ngọn nguồn nhìn qua. Ta đi xuống. Lưu Văn Phỉ cũng không dài dòng, nói đi là đi, trong miệng một trận nói lẩm bẩm, trên thân lồng lên một tầng lồng ánh sáng, trực tiếp hướng mặt biển chui đi xuống. Ngươi, Lý Ngọc Châu đang muốn gọi lại Lưu Văn Phỉ, lại là phát hiện Lưu Văn Phỉ đã chui vào đáy nước đi, thấp không thể nghe thấy nói lời nói tiếp theo, cẩn thận một chút. Nếu như Lưu Văn Phỉ nghe được cái này, Lý Ngọc Châu nói ra ân cần lời nói, chỉ sợ sẽ kinh hãi còn tưởng rằng nhận lầm người đâu. Lưu Văn Phỉ lần này đi, nửa ngày đều không có đi lên. Lý Ngọc Châu đều có chút sốt ruột. Đột nhiên, xoạt, một mảnh bọt nước chấn động, Lưu Văn Phỉ từ đáy biển chui ra, trông thấy Lý Ngọc Châu, hưng phấn nói ra, ha ha, thật dưới đáy nước, muốn từ đáy nước đi qua mới được. Thật dưới đáy nước a. Lý Ngọc Châu thân hình khẽ động, không thể tin được nói. Chương 421, chớ có trách ta. Xanh đậm nước biển, thanh tịnh như gương. Hai bóng người trên thân bao vây lấy một mảnh vòng phòng hộ, thật nhanh hướng đáy nước lặn xuống nước xuống dưới. Nước biển khoảng chừng trên 100 trượng sâu, càng là hướng xuống mặt đi, càng là có thể nhìn thấy phía dưới có một mảnh phun trào màu lam lưu quang. Chỉ thấy đáy biển đều là một chút phát ra lam quang thực vật, sinh vật, mỹ lệ tuyệt luân, tựa như đáy biển long cung. Không nghĩ tới, cái này đáy biển còn có như thế đẹp phong quang a. Lý Ngọc Châu cảm thán hướng Lưu Văn Phỉ truyền âm nói ra. Ừm, ta xuống tới cũng không nghĩ tới. Lưu Văn Phỉ nhìn Lý Ngọc Châu một chút trầm giọng nói ra. Nha. Lý Ngọc Châu hướng Lưu Văn Phỉ tiếp tục truyền âm nói ra, thanh âm ngừng lại, vội vàng nói, cũng không biết đáy biển có cái gì hiếm, có dược liệu thiên tài địa bảo không có. Cái này cũng không rõ ràng. Lưu Văn Phỉ thuận miệng đáp, nhìn xem những cái kia phát ra lam quang đồ vật, cơ hồ đều không có thấy qua, tự nhiên không biết có làm được cái gì, bất quá phát ra tới linh khí thật đúng là không kém a. Nghĩ thầm, muốn hay không mang một chút trở về. Ngược lại là, được rồi, không có thời gian chậm trễ. Lý Ngọc Châu lại là lắc đầu nói ra, chúng ta hay là nhanh lên đến tầng tiếp theo đi. Tốt. Ngươi nói thông đạo ở nơi nào? Lý Ngọc Châu tiếp tục hỏi Lưu Văn Phỉ nói ra. Đi theo ta. Lưu Văn Phỉ ở phía trước lội thật nhanh dẫn đường. Theo hai người hướng phía trước du động, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh cuốn lên đáy biển mạch nước ngầm. Tại đáy biển tạo thành một mảnh xoay chuyển lam quang vòng xoáy, như mộng như ảo, càng lộ vẻ tuyệt mỹ. Ngươi nhìn, tại những cái kia xoay chuyển mạch nước ngầm ở giữa, chính là có thể thông qua, chúng ta cẩn thận một chút, thông qua là được. Lưu Văn Phỉ chỉ vào cái kia lam quang vòng xoáy ở giữa khe hở, nói gấp. Quả nhiên là tìm ngươi đã tìm đúng. Chúng ta đi. Ngươi dẫn đường. Tốt. Hai người thật nhanh chui vào cái kia lam quang vòng xoáy ở giữa khe hở, cuốn lên sóng gió, cào đến hai người có chút thân hình không cách nào khống chế. Uy, ta nói, chúng ta muốn hay không dắt tay cùng một chỗ tương đối tốt, không phải một hồi bị mất. Lý Ngọc Châu đột nhiên rỗi da trắng non như ngọc, thon dài đẹp mắt vô cùng ngọc thủ, nói với Lưu Văn Phỉ. Lý Ngọc Châu thế mà chủ động đưa tay để Lưu Văn Phỉ dắt tay. Lưu Văn Phỉ nghĩ cũng không dám nghĩ, mà lại xét thấy xích cước trùng ma kinh nghiệm, đánh chết Lưu Văn Phỉ cũng không dám dắt tay. Không cần, chúng ta cuốn cái dây thừng là có thể. Lưu Văn Phỉ trực tiếp lắc đầu nói ra. Trên tay linh quang lóe lên, trên tay xuất hiện một cái linh quang chớp động dây thừng, hướng Lý Ngọc Châu bay đi, trong đó một đầu quấn quanh ở ngang hông của mình. Hiếm có. Lý Ngọc Châu lẩm bẩm một câu, quấn quanh ở bản thân thon dài eo thon bên trên. Hai người tiến nhập cái kia vòng xoáy dòng nước khe hở. Bên trong cũng có chút đục ngầu, muốn quyết định phương hướng thế nhưng là tương đương khó khăn, bất quá Lưu Văn Phỉ lại là vẻ hoàn toàn tự tin, phi tốc chui qua từng cái vòng xoáy cách trở. Ai? Ngươi sẽ không đi nhầm a? Lý Ngọc Châu có chút bận tâm nói. Đương nhiên sẽ không. Ta đã quan sát qua. Lưu Văn Phỉ tràn đầy tự tin nói. Hai người tại đáy biển vòng xoáy khe hở bên trong du động mấy canh giờ. Trong lúc đó phong hiểm gặp được không nhỏ, cũng may hai người tu vi đều đầy đủ kinh người, quả thực là biến nguy thành an, rốt cục đi vào một mảnh trên vách đá. Nơi này hẳn là đi lên cái kia hòn đảo cái kia cùng tây cột. Lưu Văn Phỉ đối với Lý Ngọc Châu truyền âm nói ra. Cái kia tốt, chúng ta lên đi. Lý Ngọc Châu gật đầu đáp, trực tiếp muốn leo đi lên. Chờ chút, chuyện ngươi đáp ứng ta sẽ không quên đi. Lưu Văn Phỉ cũng là để cho ở Lý Ngọc Châu nói ra. Yên tâm, chờ thêm hòn đảo, tìm được truyền tống trận, ta liền cho ngươi xem. Lý Ngọc Châu đôi mắt hơi động một chút, trầm giọng nói ra. Tốt. Lưu Văn Phỉ cũng biết không thể làm cho cái này Lý Ngọc Châu thật chặt, đành phải đáp. Quả nhiên, thuận cái này vách đá, một đường hướng trên mặt biển leo lên, lộ ra mặt nước. Hai người nhìn thấy, trên đỉnh đầu là một mảnh vô biên nham thạch đại địa, ngăn tại hai người đỉnh đầu. Hai người quả nhiên tại cái này cây nấm hòn đảo phía dưới. Thuận cái kia nham thạch đại địa đi qua. Một khắc đồng hồ về sau, hai người thân hình xuất hiện tại một mảnh mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo lục địa bên trong, khắp nơi phiêu đãng một cỗ kỳ dị mùi thuốc. Hoa nha, thật nhiều linh dược a. Hai người trông thấy cảnh này, kinh hỉ hô. Lý Ngọc Châu cũng không cùng Lưu Văn Phỉ nói điều kiện. Những linh dược này đều thuộc về hắn Lý Ngọc Châu loại hình, liền nói, ai hái chính là của người đó. Hai người bắt đầu điên cuồng đào linh dược. Bất quá, không bao lâu, trông thấy Lưu Văn Phỉ khống chế 7-8 cái khối lỗi. Cái kia đào linh dược tốc độ, để Lý Ngọc Châu đỏ mắt không thôi, nhưng lại là không nói gì. Nửa tháng sau, tại cây nấm hòn đảo đỉnh, ngao, một cái trên trăm trượng lớn, toàn thân đều là lớp vảy màu xanh lam, tựa như kỳ lân khổng lồ yêu thú, ngao ngao kêu thảm ngã xuống. Trên thân đã mở ra vô số lỗ lớn, máu tươi vẩy ra trào lên, một mảng lớn hắc khí từ cái này khổng lồ yêu thú trong thân thể chui ra. Hắc khí xoay chuyển, hóa thành Lý Ngọc Châu thân hình. Và anh, Lưu Văn Phỉ thân hình ngút trời mà hàng, trung điệp rơi trên mặt đất, trên thân đã có không ít vết thương, thở hồng hộc thở hổn hển. Ai, cuối cùng tiêu diệt ra hỏa này, rất khó khăn đối phó. Lưu Văn Phỉ nhìn xem cái kia khổng lồ yêu thú ngã xuống, hùng hùng hổ hổ nói ra, trên tay linh quang lóe lên, xuất ra không ít năng lượng, trực tiếp phục dụng rồi. Hô, bắt ra yêu thú đó là dễ đối phó như vậy, Lý Ngọc Châu cũng là xuất ra mấy người năng lượng, quay thân phục dụng rồi, nhìn xem phương xa một cái đài cao nói ra, bất quá, chúng ta cuối cùng có thể đến tầng tiếp theo. Đúng a? Lưu Văn Phỉ cảm giác khá hơn một chút, thu hồi trên người lục pháp ma thuẫn, nói gấp, yêu đan đã để ta lấy đi, thi thể này về ngươi. Lý Ngọc Châu nhìn xem cái kia khổng lồ yêu thú nói ra. Xách, tốt a. Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ nói ra, ai bảo hắn không có đánh giết cái này khổng lồ yêu thú, bất quá bắt ra yêu thú thi thể, thế nhưng là có khá kinh người giá trị, tự nhiên không khách khí, xuất ra thôn Thiên Châu, một trận bấm quyết niệm chú, thu hồi cái kia trên trăm trượng lớn khổng lồ yêu thú. Không sai. Mặc dù trên hòn đảo linh dược vô số, nhưng là cũng là có yêu thú sinh hoạt tại đảo này bên trên, lợi hại nhất liền là cái này thủ hộ tại hòn đảo trung tâm truyền tống trận, loại này á loại kỳ lân yêu thú, cái gì gọi là á loại kỳ lân yêu thú đâu, liền là có một chút kỳ lân huyết thống yêu thú, chẳng trách có thể tu luyện tới bát giai trình độ đâu. Nhưng là, tại Lưu Văn Phỉ cùng Lý Ngọc Châu kinh khủng tu vi liên thủ dưới, hay là tiêu diệt cái này yêu thú. Vung lên thực lực tới. Cái này á loại kỳ lân yêu thú so với cái kia thụ yêu hoàng lợi hại hơn không ít, nhưng là thụ yêu hoàng lợi hại ở chỗ sẽ phục sinh, mà lại phục sinh về sau càng thêm lợi hại, cho nên khó đối phó. Tốt, chúng ta đi thôi. Lý Ngọc Châu đối với Lưu Văn Phỉ ngoắc nói ra, trực tiếp hướng cái kia truyền tống trận đi qua. Chờ chút, Lý Ngọc Châu. Lưu Văn Phỉ cũng không có quên, hai người làm ước định, vội vàng nói với Lý Ngọc Châu, ước định của chúng ta hay là hữu hiệu à? Nha. Lý Ngọc Châu nghe vậy ánh mắt nhất động, dừng lại thân hình. Đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Văn Phỉ, cái kia đôi mắt đẹp chớp động lên kỳ dị quang huy, thấy Lưu Văn Phỉ có chút không hiểu đấu. Lý Ngọc Châu, ngươi sẽ không giữ chữ tín a? Lưu Văn Phỉ không sợ chút nào, lạnh lùng nói ra, nếu như cái này Lý Ngọc Châu lại cùng hắn thôi hủy, hắn mới xây luyện kiếm pháp cùng Diệt Thiên Ma Lôi Thần Thông còn không có tại Lý Ngọc Châu trước mặt thi triển qua, thật đánh nhau, hắn có 4-5 phần 10 năm chắc, cầm xuống cái này Lý Ngọc Châu, đến lúc đó, chỉ có thể ép buộc Lý Ngọc Châu giao ra ba người. Gia Cát Ngọc Nhi, thật đối với ngươi trọng yếu như vậy? Lý Ngọc Châu đột nhiên sâu kín hỏi, thanh âm ngừng lại, lại thở dài nói ra, có phải hay không vì nàng, ngươi muốn động thủ với ta? Bọn hắn là bạn tốt của ta, tự nhiên đối với ta 10 phần trọng yếu. Lưu Văn Phỉ nghe nói cái này, Lý Ngọc Châu ngữ khí đột nhiên là lạ, bất quá, hay là khẳng định trầm giọng nói ra, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ một cái ước định của chúng ta. Lý Ngọc Châu nghe không nói lời nào, sáng tỏ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Phỉ, ánh mắt không nói ra được hương vị, có cô yêu thương cảm giác. Đột nhiên thon dài ngọc thủ, lay động một cái lọn tóc, trên mặt một mực che tử sa đột nhiên tuột xuống, tử sa từ Lý Ngọc Châu chân nhắn tại như ngọc trên mặt tuột xuống. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngừng nghỉ. Đẹp, tuyệt mỹ. Lý Ngọc Châu kỳ thật dung mạo vẻ đẹp, không thua ra các ngọc nhi, vậy trên thế giới tốt nhất Trạm Ngọc sư đều điêu khắc không ra được tuyệt mỹ khuôn mặt, để cho người ta nhìn không khỏi vì đó lòng say thần mê. Liên là Lưu Văn Phỉ như thế tâm cảnh, tại dạng này đẹp trong nháy mắt, cũng nhịn không được trong lòng chấn động một cái. Ánh mắt cũng vì đó rung động một phen. Ngươi làm cái gì vậy? Lưu Văn Phỉ có chút nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt về sau, ánh mắt đã khôi phục thanh minh, nhàn nhạt hỏi. Nha, không có việc gì, không cẩn thận làm rơi. Lý Ngọc Châu đôi mắt khẽ động, có chút rung động cái kia tuyệt mỹ đôi môi nói ra, thanh âm không nói ra được ôn nhu theo sát nghe. Vậy chúng ta ước định đâu? Lưu Văn Phỉ từ tốn nói. Thôi ta đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lý Ngọc Châu có chút chấn động một cái đôi mắt, đột nhiên di chuyển thân thể mềm mại, chậm rãi hướng Lưu Văn Phỉ đi tới. Lúc đầu Lý Ngọc Châu dáng người cao gầy tuyệt mỹ, cái này chậm rãi đi lại quyết nhiên mị lực vô biên. Ngươi qua đây làm gì? Lưu Văn Phỉ trao mày một cái, cảnh giác nói ra. Ngươi không phải muốn nói chuyện với Gia Cát Ngọc Nhi sao? Ta không đến, ngươi có thể nói với nàng. Lý Ngọc Châu mỉm cười từ tốn nói, cái kia tuyệt mỹ tiểu dung, để thiên địa vì đó thất sắc. Thôi ta. Lưu Văn Phỉ đành phải nói ra. Lý Ngọc Châu đi đến Lưu Văn Phỉ bên người, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt mị lực vô biên, để cho người ta nhìn vô cùng động tâm. Ngươi nhìn. Lý Ngọc Châu đột nhiên thon dài ngọc thủ, khẽ đảo lên, trên ngọc thủ liền đã nhiều một cái lớn chừng quả đấm bảo châu màu đen, phía trên đột nhiên màu đen linh quang phủ văn phun trào, bảo châu màu đen bên trong hắc quang xoay chuyển, thời gian dần trôi qua hiện ra một trường tuyệt mỹ vô song khuôn mặt đi ra. Đúng vậy, Gia Cát Ngọc Nhi khuôn mặt, chỉ thấy Gia Cát Ngọc Nhi khuôn mặt có chút tiểu tụy. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Trông thấy cảnh này, Lưu Văn Phỉ nhịn không được hướng cái kia màu đen bảo châu hô. Là ngươi a? Ta không sao, ngươi bây giờ còn tốt mà? Gia Cát Ngọc Nhi thầm thầm hỏi. Ta rất khỏe. Ta. Lưu Văn Phỉ đang muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên hồng hộc, cái kia màu đen bảo châu đột nhiên dâng trào ra một mảnh màu đen khí thể đi ra, trực tiếp hướng Lưu Văn Phỉ đập vào mặt. Lưu Văn Phỉ muốn né tránh, lại là cảm giác đầu óc choáng váng. Hắn kim đan kỳ tu vi thế mà đều chống đỡ không nổi, chậm rãi ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Chớ có trách ta. Lý Ngọc Châu nhìn xem ngã trên mặt đất Lưu Văn Phỉ, thở dài một tiếng, thì thào nói ra. Chương 422, giai nhân rơi phàm. Lưu Văn Phỉ cảm giác đầu hỗn loạn, cảm giác có người đang hô hoán tên của mình. Lưu Văn Phỉ, Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ cảm giác thanh âm kia là quen thuộc như vậy, tựa như là cái kia Gia Cát Ngọc Nhi thanh âm. Ấn Lưu Văn Phỉ có chút run rẩy mí mắt, đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy Gia Cát Ngọc Nhi cái kia tuyệt mỹ vô song khuôn mặt xuất hiện trước mặt mình, chính nhân cần nhìn xem hắn. Không xong, bị lừa rồi. Lưu Văn Phỉ nhớ tới chuyện lúc trước đến, ảo nào nói ra, phòng bị lâu như vậy, hay là lên cái kia Lý Ngọc Châu làm, nhìn chung quanh một phen, chỉ thấy bản thân nằm tại một trương đơn giản trên giường gỗ, chung quanh là một mảnh chất gỗ phòng ở, ngoại trừ Gia Cát Ngọc Nhi, liền không có cái gì khác. Ai? Người cuối cùng đã tỉnh lại. Gia Cát Ngọc Nhi thở dài một hơi dáng vẻ, ngồi xuống, bất đắc dĩ nói ra. Ừm, pháp lực của ta, tu vi của ta. Lưu Văn Phỉ vội vàng kiểm tra một chút thân thể, cảm giác toàn thân pháp lực đã không có, liền ngay cả tu vi cũng không cảm giác được, cảm giác mình đã là hóa thành một phàm nhân, hoảng sợ hô. Ai, xem ra ngươi giống như ta, đều bị Lý Ngọc Châu bắt được, tu vi cũng không có. Gia Cát Ngọc Nhi sâu kín nói ra, biểu lộ có chút lạnh nhạt, cũng có chút bất đắc dĩ. Ai, không nghĩ tới, cuối cùng ta vẫn là lên nữ nhân này làm. Lưu Văn Phỉ nghe vậy, ngồi xuống, thở dài nói ra. Mặc dù trong lòng ảo não tự trách, nhưng là hiện tại đã có thể một lần nữa nhìn thấy Gia Cát Ngọc Nhi, Lưu Văn Phỉ lại là có loại may mắn cảm giác. Đúng vậy a, đều là ta liên lụy ngươi, ngươi hận ta đi. Gia Cát Ngọc Nhi ôn nhu nói, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra tự trách chi sắc. Không, ta không hận ngươi. Lưu Văn Phỉ lắc đầu nói ra, tâm hắn cảnh lại là vô cùng trầm ổn, nhàn nhạt nói ra, tại cái này tu tiên liên giới, không phải là bị người ăn hết, liền là ăn hết người khác, chúng ta chỉ là số phận không tốt thôi. Lưu Văn Phỉ như thế rộng rãi, kỳ thật đã sớm minh bạch, tại tu tiên liên giới, mỗi cái tu sĩ đều vì sinh tồn, không phải ăn hết người khác, liền là bị người khác ăn hết, hắn kỳ thật sớm đã có chút chán ghét. Ngươi liền không nhiều ta. Gia Cát Ngọc Nhi nghe vậy thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, kinh ngạc nói ra, thanh âm ngừng lại. Sâu kín nói ra, vậy ngươi nhất định rất hận Lý Ngọc Châu đi. Không, không hận. Lưu Văn Phỉ nhìn Gia Cát Ngọc Nhi một chút, lắc đầu nói ra, cừu hận sẽ chỉ làm chúng ta che đậy hai mắt, không nhìn thấy chuyện thật giống, Lý Ngọc Châu kỳ thật cũng không có xấu như vậy. Nàng đều đem ngươi dạng này, ngươi trả lại cho nàng nói chuyện. Gia Cát Ngọc Nhi tựa hồ có chút tức giận nói. Ngọc Nhi. Lưu Văn Phỉ nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi, trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, Gia Cát Ngọc Nhi phẩm tính hẳn không phải là như thế. Chẳng lẽ là bị phế sạch tu vi, tính tình đều phát sinh cải biến, trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá cũng khó trách, từ cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử biến thành tù nhân, tu vi cũng toàn bộ không có, chỉ hận bản thân cứu viện không được nàng. Thở dài nói ra, Ngọc Nhi, khổ ngươi. Có cái gì có khổ hay không, đều đã dạng này. Gia Cát Ngọc Nhi buông tay nói ra, đứng lên. Đúng rồi, Ngọc Nhi, Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi thế nào? Lưu Văn Phỉ nhớ tới Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi, lo lắng nói ra. Ta không biết. Gia Cát Ngọc Nhi lắc đầu nói ra, Lý Ngọc Châu đem ta chụp tới, liền nhét vào hòn đảo này bên trên, chưa thấy qua Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi. Cái gì, chúng ta bây giờ ở trên đảo? Lưu Văn Phỉ nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói ra, vội vàng từ trên giường xuống tới, mặc dù tu vi không có, nhưng là hắn cảm giác hắn hay là cùng thường nhân không khác. Đúng a, ngươi đi ra xem một chút liền biết. Gia Cát Ngọc Nhi thở dài một hơi, nói với Lưu Văn Phỉ. A tốt. Lưu Văn Phỉ nhìn thật sâu Gia Cát Ngọc Nhi một chút, chỉ cảm thấy Gia Cát Ngọc Nhi có một cố đặc biệt cảm giác kỳ quái, tựa hồ cái này Gia Cát Ngọc Nhi không giống như là lúc đầu Gia Cát Ngọc Nhi. Có lẽ là bởi vì tu vi không có nguyên nhân đi. Lưu Văn Phỉ bản thân cho Gia Cát Ngọc Nhi tìm cái lý do thầm nói. Đối với người tu tiên tới nói, tu vi đó là so với tính mệnh còn cao hơn vạn phần đồ vật. Quân không thấy, vô số người tu tiên xông vào này địa phương nguy hiểm, liều mạng tu luyện, cùng cực kỳ cường hãn yêu thú đấu tranh, chính là vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, để cao mình tu vi, từ đó thu hoạch được càng thêm kinh người tu vi. Có thể nói, người tu tiên một đời, mặc kệ dài bao nhiêu thọ nguyên, chính là vì tu luyện tu vi mà sống lấy. Bây giờ từ cao cao tại thượng, nghiêng trời lệch đất thủ đoạn cũng không có, hóa thành phàm nhân, coi như Gia Cát Ngọc Nhi cũng có thể là tâm tính nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng a. Lưu Văn Phỉ cảm giác mình tâm tình cũng có chút xa xút, xuống giường, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Vừa mở ra cái kia cửa gỗ, liền cảm thấy một cỗ mang theo mùi tanh cùng mùi vị ẩm mốc khí tức, hướng hắn đập vào mặt, để Lưu Văn Phỉ cảm giác được, bản thân phảng phất là đưa thân vào một cái hải dương thế giới. Hòn đảo so với trong tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều. Lưu Văn Phỉ đứng tại cửa ra vào, nhìn một cái, liền là ẩm ẩm sóng dậy biển cả, quay đầu nhìn lại, cái này đầu gỗ kiến tạo phòng nhỏ, ngay tại một cái chỉ có trăm trượng lớn nhỏ ngọn núi trên sườn núi, mà toàn bộ hòn đảo, cũng chính là ngọn núi này, tăng thêm phía ngoài một điểm bãi cát đáng ẩm. Mà trên hòn đảo mọc ra rất nhiều cao lớn cây dừa, còn có một số lùn cây loại hình, ngoài ra, liền rốt cuộc không có thứ gì khác. Toàn bộ hòn đảo không gặp được bao nhiêu động vật, có một ít chim biển mà thôi. Đảo nhỏ như thế tự. Lưu Văn Phỉ hơi kinh ngạc thầm nói. Cái này Lý Ngọc Châu cũng không biết nghĩ như thế nào đến, làm sao lại đem hai người ném đến dạng này hòn đảo tới. Trong lòng đang nghĩ ngợi. Đột nhiên. Ung ngô cục. Lưu Văn Phỉ cảm giác trong bụng truyền đến một trận, không biết bao nhiêu năm đều chưa từng có cảm giác. Đói khát. Là một cái cao giai người tu tiên, Lưu Văn Phỉ tại ngưng đan kỳ về sau, liền đã hoàn toàn tích cốc, chỉ dựa vào hấp thụ trong không khí thiên địa linh khí, liền có thể duy trì thân thể của mình cần năng lượng, căn bản cũng không cần ăn cái gì, hiện tại tu vi không có, ngay cả bụng đều biến thành phàm nhân rồi sao? Lưu Văn Phỉ cảm thụ được trước đây chỗ không có cảm giác đói bụng. Bụng của ngươi đói bụng không? Lý Ngọc Châu tựa hồ đem chúng ta đều biến thành phàm nhân, chúng ta cũng cần ăn cơm duy trì sinh hoạt, ta làm cho ngươi ăn chút gì à? Gia Cát Ngọc Nhi cũng tiếp theo từ trong phòng đi ra, đi đến Lưu Văn Phỉ bên người, từ tốn nói, đôi mắt nhìn xem Lưu Văn Phỉ. Dạng này, tốt. Lưu Văn Phỉ nghe vậy lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Gia Cát Ngọc Nhi cái kia đôi mắt đẹp, tựa hồ thiên tiên rơi vào thế gian, không nói ra được động lòng người, trong lòng hơi động, quỷ thần xui khiến đáp ứng. Ngươi chờ một chút, ngươi nếu là trước tiên có thể uống một chút nước rửa. Gia Cát Ngọc Nhi từ một bên trên mặt đất lấy ra một cái cây rửa, đưa cho Lưu Văn Phỉ nói ra, hướng về sau mặt phòng nhỏ đi. Được. Lưu Văn Phỉ nhìn xem trên tay cây rửa, nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi động lòng người thân thể mềm mại đi đến, trong lòng cảm giác nói không ra lời, đột nhiên có loại, kỳ thật dạng này cùng với Gia Cát Ngọc Nhi cũng coi như không tệ cảm giác. Gia Cát Ngọc Nhi làm chính là một chút phơi khô canh cá, hương vị có chút canh, bất quá gia nhập một chút cây rửa thì quả, hương vị trở nên 10 phần mới mẻ, bắt là mở ra cây rửa sát một nửa, mặc dù 10 phần đơn giản, nhưng là hương vị lại là tương đối tốt. Tựa hồ là đói bụng, có lẽ là quá lâu không có nếm đến nhân gian đồ ăn, Lưu Văn Phỉ cảm thấy cái này cây rửa thịt cá canh hương vị thật sự là nhân gian mỹ vị a. Nhất là nhìn xem động lòng người Gia Cát Ngọc Nhi tựa hồ hóa thành phạm nhân thế tử. Một nồi lớn canh, đại bộ phận hạ Lưu Văn Phỉ bụng. Thật sự là ăn quá ngon, Ngọc Nhi, tay nghề của ngươi thật sự là quá tốt. Lưu Văn Phỉ đối với Gia Cát Ngọc Nhi không chút nào keo kiệt khen. Phốc phốc, ngươi là đây là lần thứ nhất ăn, chờ ngươi mỗi ngày ăn, đã cảm thấy chăng đấy. Gia Cát Ngọc Nhi nghe vậy cười khúc khích, tựa như nở rộ ngàn vạn khuôn mặt, cười nói, chỉ cần ngươi mỗi ngày cho ta nấu, ta cũng sẽ không chăng đấy. Lưu Văn Phỉ không khỏi thốt ra nói. Lời vừa nói ra, Gia Cát Ngọc Nhi đột nhiên ngẩn ra một cái. Tiếp theo tuyết trắng như ngọc khuôn mặt, đột nhiên ửng đỏ một mảnh, quay đầu nói ra, ai muốn cho ngươi mỗi ngày nấu tới? Chán. Ha ha. Là. Lưu Văn Phỉ nghe vậy, lúc này mới cảm thấy mình trong khẩu khí có sơ hở trong lời nói, đây không phải nói. Đây không phải là muốn Gia Cát Ngọc Nhi nấu cơm cho hắn thê tử mà vội vàng nói sang chuyện khác nói ra, đúng rồi. Ngọc Nhi. Ngươi ở chỗ này đã lâu như vậy, ngươi liền không có tìm tới để cho chúng ta khôi phục tu vi biện pháp sao? Ai. Ta muốn là có thể tìm tới. Liền sẽ không như bây giờ. Gia Cát Ngọc Nhi nghe vậy thở dài một hơi, im lặng nói ra. Dạng này a. Nếu không, ta tìm Lý Ngọc Châu hỏi nàng một chút có điều kiện gì đi. Lưu Văn Phỉ nghe vậy nói gấp, do dự một chút, nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi ánh mắt nói ra. Ngươi hỏi cũng là hỏi không, Lý Ngọc Châu là sẽ không tha chúng ta đi. Gia Cát Ngọc Nhi nhụt chí nói ra, khả năng dạng này, liền là đối ta lớn nhất trừng phạt đi. Cái này, đúng vậy à. Lưu Văn Phỉ nghe vậy giật mình nói ra, đúng vậy à, có cái gì để một cái người tu tiên đã mất đi tu vi càng thêm khó mà tiếp nhận sự tình đâu. Tựa hồ Gia Cát Ngọc Nhi cảm xúc có chút xa xút, Gia Cát Ngọc Nhi trực tiếp nói ra, ta muốn nghỉ ngơi một chút, không nên quấy rầy ta. Dứt lời, hướng phòng nhỏ tiến vào. A, tốt. Lưu Văn Phỉ trong lòng tê dần, đành phải đáp, nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi bóng lưng, vội vàng nói, Ngọc Nhi, yên tâm đi, chúng ta sẽ có biện pháp. Ân. Gia Cát Ngọc Nhi nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, nhẹ gật đầu, hướng phòng nhỏ tiến vào. Lưu Văn Phỉ nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi bóng lưng, không nói ra được tư vị. Nửa ngày, ngậy, ta phải tìm một chỗ ở lại mới được. Lưu Văn Phỉ đột nhiên nhớ tới vấn đề này, Gia Cát Ngọc Nhi không dung hắn khinh nhẫn, đương nhiên sẽ không nghĩ đến cùng Gia Cát Ngọc Nhi ở cùng một chỗ. Bất quá, lần này coi như thật đủ phiền phức, Lý Ngọc Châu. Ngươi đến cùng muốn làm gì đâu? Lưu Văn Phỉ ngẩng đầu nhìn xem vạn dặm không mây bầu trời, tự lẩm bẩm nói ra. Lưu Văn Phỉ nói như thế thôi, hướng bờ biển đi tiếp thôi, mặc dù không có tu vi, nhưng là thân thể tựa hồ còn tương đối tốt, không đến mức không có chói gà chi lực. Chương 423, Đảo Hoàng Phong Bạo. Lý Ngọc Châu. Lý Ngọc Châu. Lý Ngọc Châu. Ngươi đi ra cho ta. Lưu Văn Phỉ đứng tại hòn đảo đỉnh núi bên trên một cây đại thụ, hướng về phía bầu trời gào thét hô to lên. Bị Lý Ngọc Châu phóng tới đảo này đã qua nửa năm. Ngoại trừ lúc bắt đầu, Gia Cát Ngọc Nhi đối với Lưu Văn Phỉ còn có thể bên ngoài, về sau liền bắt đầu tránh mà không thấy, Lưu Văn Phỉ cũng không dám quá mức cản rỡ đi tìm Gia Cát Ngọc Nhi. Hắn đã cẩn thận đã kiểm tra trên người mình, túi trữ vật bảo vật, không còn một mống tất cả đều không thấy, nhắc tới cũng là, Lý Ngọc Châu bắt được Lưu Văn Phỉ như thế một cái đại tài chủ, đó là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha Lưu Văn Phỉ trên người bảo vật. Cũng không biết nguyên nhân gì, Gia Cát Ngọc Nhi đối với mình bắt đầu tránh mà không thấy, tựa hồ đang tránh hiểm nghi. Lưu Văn Phỉ từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, mặc dù không đến mức cổ hủ, nhưng là cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không trở thành mỗi ngày đi tìm Gia Cát Ngọc Nhi. Lưu Văn Phỉ ngay tại Gia Cát Ngọc Nhi xa vài chục trượng địa phương, đào một cái sơn động ở lại. Có đôi khi gặp mặt, liền là gật đầu chào hỏi, Gia Cát Ngọc Nhi liền trốn ở phòng ốc ở trong không thấy Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ cũng là lễ phép chào hỏi. Thời gian này từng ngày qua, Lưu Văn Phỉ cũng tìm không thấy biện pháp khôi phục tu vi, coi như lại tu luyện từ đầu cũng không được, tựa hồ nơi này căn bản cũng không có thiên địa linh khí, tu luyện như thế nào ra pháp lực đến đâu? Chỉ có thể mỗi ngày ra biển đánh cá nuôi sống bản thân. Chính như Gia Cát Ngọc Nhi lời nói như thế, mỗi ngày ăn đồng dạng canh cá, Lưu Văn Phỉ chính mình cũng có chút chán ấy, chủ yếu nhất vẫn là tay hắn nghệ thật sự là quá kém. Phàm nhân thời điểm, điều kiện gia đình vẫn được, cũng coi là cơm đến há miệng sinh hoạt, thành người tu tiên về sau, lại không cần ăn uống, có thể có, liền là ỷ vào cái kia chu thạch linh khuẩn nấu yêu thú thịt. Không có chu thạch linh khuẩn, Lưu Văn Phỉ tự nhiên nấu không ra vật gì tốt tới. Lại không tốt ý tứ đi muốn Gia Cát Ngọc Nhi hỗ trợ. Bất quá, mỗi ngày Lưu Văn Phỉ bắt được cái gì tốt cá loại hình, đều sẽ đưa một chút cho Gia Cát Ngọc Nhi. Gia Cát Ngọc Nhi mỗi lần đều là một câu tạ ơn, liền đóng cửa không thấy người. Để Lưu Văn Phỉ trong lòng buồn khổ quan trọng, hắn vốn cho là cùng là thiên ngai lưu là người. Chỉ ít hai người có thể cọ sát ra tia lửa gì tới. Kết quả lại là kết quả như vậy, để Lưu Văn Phỉ cũng là tương đương bất đắc dĩ. Một mặt khác, cũng là bởi vì Lưu Văn Phỉ mất đi tu vì thời gian lâu dài, thời gian dần trôi qua bắt đầu thói quen đồng thời, cũng cảm thấy tâm tính biến hóa của tâm cảnh, cũng không tiếp tục giống như trước đó như vậy lòng yên tĩnh như nước. Khó trách ra Cát Ngọc Nhi tại đảo này ngây ngốc lâu như vậy về sau, tâm tính cũng phát sinh biến hóa nữa nha. Cuộc sống ngày ngày đi qua, mỗi ngày đều giống như giày vò. Ngày này Lưu Văn Phỉ rốt cục nhịn không được, chạy đến trên đỉnh núi này đến, cùng hô gọi cái này Lý Ngọc Châu, tìm tới Lý Ngọc Châu, mới có đi ra biện pháp à, nếu không, chỉ sợ kiếp này liền muốn chết già ở địa phương quỷ quái này. Nhưng mà, mặc kệ Lưu Văn Phỉ như thế nào gào thét gầm thét, gào to nửa ngày, cái kia có người trả lời hắn. Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ ngồi dưới đất, giống lớn nửa ngày, chính là không có người phản ứng hắn. Ai? Đáng chết Lý Ngọc Châu. Lưu Văn Phỉ hùng hùng hổ hổ một câu, bất đắc dĩ ngồi ở kia trên tảng đá lớn. Lưu Văn Phỉ bắt đầu tu luyện tiên pháp về sau, nghĩ tới vô số lần, bản thân là như thế nào chết mất, có thể là bị người đoạt bảo, có thể là bị yêu thú giết chết, có thể là tẩu hỏa nhập ma, có thể là bị tiên kiếp đánh chết. Làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân là bị dạng này vây chết. Đang nghĩ ngợi xuất thần. Đột nhiên, hô hô, bầu trời truyền đến một trận trào lên tiếng gió rít gào. Để Lưu Văn Phỉ sững sờ, đột nhiên ngồi xuống, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên phun trào lên, vô số mây đen tại biển trời giao tiếp phóng thích gào thét phun trào. Ừm, xem ra giống như muốn lên bão táp. Lưu Văn Phỉ nhìn xem ngày đó bên cạnh phun trào tới phong bạo, thì thào nói ra: "Bị vây ở đảo này nửa năm, còn là lần đầu tiên gặp được lớn như vậy bão tố đâu." Bão tố tới tốc độ so với Lưu Văn Phỉ trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Mãnh liệt gió lốc gào thét mà đến, mặt biển cuốn lên cao mười mấy trượng sóng lớn. Hướng hòn đảo gào thét mà đến, trên đảo cây rựa đều bị quét rầm rầm rung động không thôi. Lưu Văn Phỉ tốc độ kinh người từ trên sườn núi chạy như bay xuống tới, tốc độ ngược lại là hết sức kinh người. Chỉ chốc lát sau công phu, toàn bộ bầu trời đều sơn một mảnh, mãnh liệt vô cùng phong bạo gào thét, bầu trời bắt đầu rầm rầm hạ lên mưa rào tầm tã. Nếu là Lưu Văn Phỉ tu vi còn ở đó, không, dù là Lưu Văn Phỉ hiện tại còn thừa lại 1/10 tu vi, cũng sẽ không e ngại dạng này phong bạo. Lưu Văn Phỉ mới xuống đến giữa sườn núi, trên thân đều một kích thước nhẹ một mảnh, con mắt đều không mở ra được, phân biệt không rõ ràng hướng cái gì tứ phương đi. Đột nhiên, Lưu Văn Phỉ trông thấy phía trước một gốc cây rửa thế mà bị nổ tận gốc. Lưu Văn Phỉ cả người bảo trụ một khối đá lớn, cánh tay đều có chút tê dại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là Lý Ngọc Châu dở trò quỷ? Thân hình thất tha thất thể, hướng một mình ở sơn động mà đi. Bất quá, đi đến một nửa khoảng cách, Lưu Văn Phỉ đột nhiên nhớ tới, lớn như vậy báo tố, cái kia ra Cát Ngọc Nhi ở cái kia nhà gỗ nhỏ, như thế tàn phá, lớn như vậy phong bạo khả năng, trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi có chút bận tâm ra Cát Ngọc Nhi. Lưu Văn Phỉ đỉnh lấy mưa rào tầm tã, thất tha thất thể từ núi đá khe hở bên trong bò qua đi. Thật xa, Ngọc Nhi phòng nhỏ đâu, Ngọc Nhi đâu, Lưu Văn Phỉ trông thấy xa như vậy chỗ, lúc đầu ra Cát Ngọc Nhi phòng nhỏ đã không biết nơi nào đây, ra Cát Ngọc Nhi người đều không thấy, trong lòng căng thẳng, trong lòng âm thầm hô, nơi đó còn nhớ được khác, ra sức hướng phương hướng kia đi qua. Mưa to phong bạo nghiêng trùng kích, mới vài chục trượng khoảng cách, Lưu Văn Phỉ hao phí tới tận nhanh một khắc đồng hồ mới đi qua, thể lực đều tiêu hao không biết bao nhiêu, chỉ thấy trên mặt đất chỉ có chút một chút cây cột cùng tấm ván gỗ, còn có một số bát đũa, cái kia có ra Cát Ngọc Nhi cái bóng. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Lưu Văn Phỉ giật cuống họng hô to lên, người vừa đứng lên liền bị kịch liệt phong bạo thổi đến lăn mình một cái ra ngoài, lộn nhào thật vất vả mới. Lưu Văn Phỉ hoảng sợ hô, lớn như vậy phong bạo, Gia Cát Ngọc Nhi hiện tại cũng là không có nửa điểm tu vi, sẽ đi qua không bao xa liền là biển rộng, một cái không có tu vi phàm nhân rơi xuống trong biển rộng. Hậu quả này để Lưu Văn Phỉ cũng không dám tưởng tượng. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Lưu Văn Phỉ cũng không lo được khác, may mắn hắn người tu tiên thời điểm, tu luyện qua luyện thể thuật, lực lượng cũng khác biệt phàm nhân, phi tốc hướng phía trước chạy vội tiến đến, muốn tìm được Gia Cát Ngọc Nhi. Mắt thấy là phải chạy ra hòn đảo. Loang thoáng, ta ở chỗ này. Gia Cát Ngọc Nhi thanh âm vang lên. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Lưu Văn Phỉ nghe được cái kia la lên, tựa như nghe được tiếng trời, kinh hỉ hô, vội vàng hướng phương hướng kia nhìn sang. Chỉ thấy tại một đống đá vụn trồng bên trong, Gia Cát Ngọc Nhi quan xoắn lấy thân thể mềm mại, toàn thân đều ướt đẫm, tựa như là ướt đẫm chim nhỏ, loáng thoáng có thể nhìn thấy cái kia tuyết trắng như ngọc làn da. Tại gió lốc bên trong phát run lấy. Ta ở chỗ này. Gia Cát Ngọc Nhi nhìn thấy Lưu Văn Phỉ, mười phần ủy khuất tựa như, nhỏ giọng cao giọng hô, thanh âm là như thế yếu đuối. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Lưu Văn Phỉ trông thấy Gia Cát Ngọc Nhi như thế, lộn nhào chạy tới, không khỏi ôm chặt lấy Gia Cát Ngọc Nhi, không nớt lời hô, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ta cho là ta không gặp được ngươi. Gia Cát Ngọc Nhi tựa hồ cũng bị dọa cho sợ rồi, ôm chặt lấy Lưu Văn Phỉ, cái kia có cái kia năm đó tu tiên tiên tại phong thái. Lúc này, nàng liền là một cái nhu nhược phàm nhân nữ nhân. Đừng sợ, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Lưu Văn Phỉ không nớt lời an ủi nói ra, trong lòng không nói ra được đau lòng, liên tục vô Gia Cát Ngọc Nhi phía sau lưng. Ừm. Gia Cát Ngọc Nhi tựa hồ có Lưu Văn Phỉ an ủi, tình huống tốt lên rất nhiều. Bất quá, mắt thấy cái kia phong bạo lại là không có ngừng vết tích, ngược lại càng lúc càng lớn, mặt biển cao mấy chục trượng sóng biển phần phật gào thét mà đến, đều nhanh vọt tới hai người nói ở cái kia đám loạn thạch ở trong. Ngọc Nhi, chúng ta đi. Lưu Văn Phỉ ôm chặt lấy Gia Cát Ngọc Nhi, luôn miệng nói, đi. Đi cái kia Gia Cát Ngọc Nhi có chút nhu nhược hỏi, ta cái kia có sơn động, nơi đó tránh né tốt nhất. Lưu Văn Phỉ nói gấp, lúc này cũng chỉ có bản thân đào hang núi kia an toàn nhất. Lưu Văn Phỉ thật chặt ôm Gia Cát Ngọc Nhi vào eo, chật vật hướng phương hướng kia đi qua, Gia Cát Ngọc Nhi cũng là hỗ trợ. Hao phí tới tận gần nửa canh giờ, hai người rốt cục tiến nhập cái kia Lưu Văn Phỉ móc ra dùng để nghỉ ngơi sơn động ở trong. Sơn động chỉ có 2-3 trượng sâu, bất quá lại là đào một cái chỗ rẽ, để báo tố không cách nào quét tiến đến. Trên mặt đất cửa hàng lấy một chút khô ráo lá cây, ngược lại là sạch sẽ. Hai người đều có chút tinh bị lực tấn nằm tại mặt đất kia bên trên, toàn thân đều ướt đẫm. Hô, hô. Lưu Văn Phỉ từng ngụm thở hổn hển, cuối cùng đem người tìm trở về, Lưu Văn Phỉ không khỏi hướng Gia Cát Ngọc Nhi nhìn sang. Cái này xem xét nhưng rất khó lường. Gia Cát Ngọc Nhi vốn là xuyên bộ kia màu trắng cung trang, nếu không phải là bởi vì chất liệu là đặc thù vật liệu làm, chỉ sợ sớm đã bị hư, bất quá bây giờ lại là ướt đẫm, quần áo dán thật chặt Gia Cát Ngọc Nhi làn da, cái kia thon thả như ngọc thân thể mềm mại, thật chặt bao vây lấy thân thể của nàng, mơ hồ có thể thấy được. Lưu Văn Phỉ cảm giác con mắt đều có chút không rời ra, hắn không phải tiên nhân, hắn hiện tại chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Tựa hồ chú ý tới Lưu Văn Phỉ lửa nóng ánh mắt, Gia Cát Ngọc Nhi đột nhiên đôi mắt đẹp hơi động một chút, hướng Lưu Văn Phỉ nhìn sang đến, đột nhiên khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, vội vàng ngồi xuống, quấn qua Lưu Văn Phỉ, bảo vệ thân hình, giọng dịu dàng nhỏ giọng nói ra, chán ghét. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đúng, thật xin lỗi. Lưu Văn Phỉ vội vàng quay lưng đi, khẩn trương nói ra, sợ hù dọa giai nhân, tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, ta cho ngươi xin cái lửa. Vội vàng chuyển người đi, đi động quật nơi hẻo lánh lục lọi. Đột nhiên, Lưu Văn Phỉ cảm giác một đôi yếu đuối không xương thân thể mềm mại, đột nhiên ôm ở phía sau lưng của hắn, hai đoàn đầy đặn dán tại phía sau lưng của hắn. Ngọc Nhi, Lưu Văn Phỉ vội vàng muốn xoay người lại, hô, Ngọc Nhi, ngươi, Văn Phỉ, ta muốn làm thê tử của ngươi được không? Ra Cát Ngọc Nhi nhu tình tự thủy thanh âm nói ra. A, Lưu Văn Phỉ như chúng sét đánh, không khỏi quay đầu nhìn xem Ra Cát Ngọc Nhi, chỉ cảm thấy Ra Cát Ngọc Nhi đỏ bừng một mảnh thân thể mềm mại, đột nhiên ôn nhuận đôi môi mềm mại trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn. Bên ngoài báo tố tựa hồ càng thêm mãnh liệt, nhưng mà trong động vật báo tố lại là tới càng thêm mãnh liệt. Chương 424, cầu vồng về sau mỹ mãn. Báo tố qua đi ánh nắng, luôn luôn rực rỡ như vậy tươi đẹp, như là lưu quang cầu vồng nghiêng xuống tới. Toàn bộ hòn đảo đã là lờ mờ một mảnh, ngã trái ngã phải cũng cây rửa, mới có báo tố qua đi vết tích. Tại sơn động ở trong, Lưu Văn Phỉ mở to hai mắt nhìn xem đỉnh động, cảm giác này chân thật như vậy, lại là như vậy hư ảo, bản thân cứ như vậy cùng bản thân yêu mến nhất nữ tử, Lưu Văn Phỉ nhịn không được lục lọi bên người cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, cảm giác cái kia truyền đến vô cùng chân nhắn cảm giác, lại là chân thật như vậy. Đột nhiên, hoàn mỹ thân thể mềm mại chủ nhân, rũa da trắng non như ngọc cánh tay, trực tiếp trèo tại trên cổ hắn, một trường tuyệt thế khuôn mặt, mắc cỡ đỏ mặt, dán tại trên ngực của hắn. Phỉ, Gia Cát Ngọc Nhi nhỏ giọng la lên tên Lưu Văn Phỉ, nhu tình vạn loại nói ra, "Ta hiện tại là ngươi song tu bạn lữ." Ừm. Lưu Văn Phỉ cảm giác được Gia Cát Ngọc Nhi cái kia chi tâm lời nói, không khỏi ôn nhu cảm thụ được Gia Cát Ngọc Nhi nhu nhược thân thể mềm mại, "Ngọc Nhi, ta sẽ một đời một thế đối với ngươi tốt." Ừm. "Ta biết." Gia Cát Ngọc Nhi gật gật đầu nói, lại là ôm chặt lấy Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ cảm giác được Gia Cát Ngọc Nhi yếu đuối không xương thân thể mềm mại, không khỏi có một chút cái khác phản ứng, tại Gia Cát Ngọc Nhi trên thân thể mềm mại lục lọi. Ân chẳng ghét, đều cả đêm còn chưa đủ à? Gia Cát Ngọc Nhi đột nhiên vũ mị vô cùng thở gấp một tiếng, ôm Lưu Văn Phỉ nói ra, không đủ, cả một đời đều không đủ. Lưu Văn Phỉ nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi cái kia tuyệt thế khuôn mặt ngượng ngùng bộ dáng, nơi đó còn cầm giữ được, không khỏi động tình nói ra, ôn nhu hướng Gia Cát Ngọc Nhi cái kia hoàn mỹ phấn nộn bờ môi hôn lên. Ân, cả một đời, tốt bao nhiêu? Gia Cát Ngọc Nhi động tình nói ra, nên hợp đi lên. Ừm, điểm nhẹ. Ừm, có bực này thân mật quan hệ về sau, Lưu Văn Phỉ lập tức tại trên đảo nhỏ thời gian tốt hơn, hai người tình trạng ý tiếp, tình cảm ngày càng phong phú. Thậm chí hai người còn cử hành một cái chỉ có thiên địa cùng hai người hôn lễ. Từ đây vợ chồng nghĩ sưng, hai người cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, đánh cá trong rau, để Lưu Văn Phỉ cảm giác sinh hoạt là tốt đẹp như vậy. Ban đêm ngắm sao mặt trăng, thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt 3 năm qua đi. Lưu Văn Phỉ cho là mình cùng Gia Cát Ngọc Nhi khả năng cứ như vậy tại đảo này trải qua cả đời. Tối hôm đó, Phỉ, hai người nằm tại mềm mại trên giường. Gia Cát Ngọc Nhi đột nhiên hướng Lưu Văn Phỉ ôn nhu nói ra, ngươi thật là yêu ta sao? Đương nhiên. Đồng đốc, Lưu Văn Phỉ nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi vẻ mặt nghiêm túc, cười nói, mặc dù đã nhìn nhiều năm, nhưng là Gia Cát Ngọc Nhi cái này tuyệt mỹ gương mặt, lại là một chút cũng không có biến hóa khác, vẫn là như vậy mê người vô cùng, để Lưu Văn Phỉ nhịn không được đưa tay lục lọi. Cảm giác được cái kia vô cùng chân nhắn da thịt. Nếu như, ta nói nếu như, có một ngày, chúng ta khôi phục tu vi, chúng ta còn có thể cùng một chỗ sao? Gia Cát Ngọc Nhi lại là tham niệm lôi kéo Lưu Văn Phỉ tay, ôn nhu nói, tu vi, khôi phục không khôi phục, đã không quan trọng. Lưu Văn Phỉ nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi động tình biểu lộ, thở dài nói ra, mấy năm qua hai người tựa hồ đối với khôi phục tu vi đều không có là chỉ nhìn, đều không có lối ra để cập qua khôi phục tu vi sự tình. Tựa hồ cũng xa vào tại cái này hạnh phúc thế giới hai người bên trong, nghe thấy Gia Cát Ngọc Nhi đột nhiên nói lên cái này tu vi sự tình, Lưu Văn Phỉ không khỏi hơi xúc động. Ai nói hắn không muốn khôi phục tu vi? Mặc dù có Gia Cát Ngọc Nhi làm bạn, nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối còn băn khoăn, mất tích phụ mẫu, bị bắt đi bình đại lực. Nhưng là mình bộ dáng như hiện tại, đã không thể ra sức sao? Không. Nếu như ta nói, ta đã tìm được khôi phục tu vi biện pháp, ngươi tin không? Gia Cát Ngọc Nhi lại là lắc đầu nói ra, đôi mắt sáng tỏ nhìn xem Lưu Văn Phỉ. Ngươi thật sự có biện pháp? Lưu Văn Phỉ nghe vậy vui mừng, kinh hỉ hô, đột nhiên đứng lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi. Ngươi không phải là không muốn sao? Gia Cát Ngọc Nhi hé miệng cười một tiếng, trêu chọc nói ra, ôi, tốt Ngọc Nhi, ta làm sao không muốn đâu? Lưu Văn Phỉ vội vàng nói, chúng ta dạng này mặc dù rất tốt, nhưng là luôn luôn thiếu chút gì a? Ừm. Gia Cát Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, có chút do dự nói ra, bất quá, biện pháp này có chút nguy hiểm. Biện pháp gì? Ngươi nói trước đi mà. Lưu Văn Phỉ nói gấp, biện pháp này liền là song tu. Gia Cát Ngọc Nhi sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Văn Phỉ nói ra, song tu chúng ta pháp lực đều đề lên không nổi, làm sao song tu Lưu Văn Phỉ sững sờ, thất vọng nói ra. Không. Này song tu công pháp hết sức đặc thủ, muốn chúng ta toàn tâm toàn ý vì đối phương hy sinh, mới có thể tu luyện thành công. Gia Cát Ngọc Nhi vội vàng giải thích nói ra, nếu như ngươi làm không được, hoặc là ta làm không được, chúng ta đều muốn thất bại, đời này đều không thể khôi phục tu vi. Dạng này, Lưu Văn Phỉ nghe vậy sững sờ, cái này công pháp đặc thủ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá lại là tràn đầy tự tin nói ra, yên tâm đi, Ngọc Nhi, ta thế nhưng là đối với mình có lòng tin, chẳng lẽ ngươi không có lòng tin? Nghe Lưu Văn Phỉ trêu chọc lời nói, Gia Cát Ngọc Nhi cười nói, ta đương nhiên có lòng tin. Chúng ta đều quan hệ thế nào? Đúng đúng đúng, ta tốt nương tử. Lưu Văn Phỉ luôn miệng nói, một tới hai đi, hai người quấn quýt lấy nhau, hai người hiện tại cũng là phàm nhân thân thể, đối chuyện nam nữ tựa hồ tương đương khó mà khắc chế, nhất là song phương đều là tuyệt thế bộ dáng. Mưa gió qua đi. Hô. Gia Cát Ngọc Nhi đỏ mặt không có lui, thở dài ra một hơi, nói với Lưu Văn Phỉ, "Phỉ, công pháp này ta hiện tại nói cho ngươi, lấy nội tính của ngươi, ngươi cũng không có vấn đề." Ừm. Lưu Văn Phỉ gật đầu nói. Gia Cát Ngọc Nhi một năm một mười đem sự tình nói cho Lưu Văn Phỉ biết cái kia công pháp. Nghe Gia Cát Ngọc Nhi nói xong, "Ân Ngọc Nhi, công pháp này." Lưu Văn Phỉ lại là có chút nghi vấn bộ dáng, nghi ngờ cùng Gia Cát Ngọc Nhi do dự. "Ngươi có cái gì nghi vấn liền nói thôi, chúng ta còn ấp úng a." Gia Cát Ngọc Nhi nhìn Lưu Văn Phỉ ấp úng bộ dáng, hé miệng cười nói, không nói ra được phong tình và trùng. "Không có, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái." Lưu Văn Phỉ gãi gãi cái hốt nói ra, "Công pháp này không phải nói muốn đồng dạng thuộc tính mới có thể tu luyện sao? Chúng ta giống như không phải cùng thuộc tính a, ngươi tu luyện là chính đạo công pháp, ta tu luyện là công pháp ma đạo, không có xung đột sao?" "Ừm." "Ngươi quả nhiên đã nhìn ra." Gia Cát Ngọc Nhi nghe vậy khẳng định gật đầu nói ra, "Đương nhiên sẽ có xung đột, bất quá." Nói đến đây, Gia Cát Ngọc Nhi sắc mặt lộ ra vẻ kiên định, trầm giọng nói ra, "Vì khôi phục tu vi, ta quyết định phối hợp ngươi tu luyện công pháp ma đạo." "Tu luyện công pháp ma đạo Ngọc Nhi? Cái này không thể." Lưu Văn Phỉ nghe vậy kinh hô lên nói ra, trực tiếp bác bỏ Gia Cát Ngọc Nhi quyết định. "Ngươi có nhớ ta đã nói với ngươi, công pháp có chính ma, đại đạo là không có chính ma." Gia Cát Ngọc Nhi đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói với Lưu Văn Phỉ. "Cái này?" Lưu Văn Phỉ nghe vậy sững sờ. Gia Cát Ngọc Nhi là đã nói với hắn lời tương tự, cũng chính là Gia Cát Ngọc Nhi năm đó đối với hắn đề điểm, hắn mới quyết định tu luyện, nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi ngưng trọng biểu lộ, vội vàng nói, "Vậy liền không thể ta tu luyện chính đạo công pháp. Nếu như ngươi nếu có thể, ngươi đã sớm đổi đến đây, không phải mà?" Gia Cát Ngọc Nhi hỏi lại nói ra, lập tức đem Lưu Văn Phỉ hỏi khó. "Cái này?" "Đúng vậy a." Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ nói ra. "Chúng ta cũng không phải lập tức sẽ tu luyện, chúng ta trước cùng một chỗ lĩnh hội nghiên cứu một chút công pháp này lại nói, thế nào?" Gia Cát Ngọc Nhi lại như thế nói ra. "Đúng." Lưu Văn Phỉ đồng ý. Hai người dựa chung một chỗ anh em nghiên cứu công pháp, có thể là bởi vì tu vi khôi phục có hy vọng, Lưu Văn Phỉ lộ ra là phá lệ nghiêm túc, Gia Cát Ngọc Nhi cũng là tương đương nghiêm túc đi nghiên cứu công pháp này. Tại ầm ầm sóng dậy hải vực ở trong, từng vòng nước biển vòng xoáy phun trào. Hai bóng người tại vòng xoáy phía trên trong thông đạo không ngừng tiến lên. Hai người này không phải người khác, chính là Tà Quân cùng Huyền Vũ. "Kỳ quái, làm sao sống không đi đâu?" Tà Quân phiền muộn thầm nghĩ, đúng Huyền Vũ nói ra, "Huyền Vũ, nơi này khả năng không dễ chịu đi, không bằng chúng ta tách ra nhìn xung quanh như thế nào?" "Ừm, có thể." Huyền Vũ nghe vậy, gật đầu đáp, thanh âm ngừng lại phàn nàn nói ra, "Cái kia lôi đỉnh chi địa liền 3 ngày thông qua được, địa phương quỷ quái này lại là hao phí gần 1 tháng, còn không có nửa điểm hiệu quả." "Tức chết ta." "3 ngày? 1 tháng?" Lưu Văn Phỉ cùng Gia Cát Ngọc Nhi không phải tại cái kia hòn đảo đều qua nhiều năm sao? Làm sao đột nhiên mới qua hơn 1 tháng đâu? Chẳng lẽ trong đó hai người chỗ thời không có khác biệt trên lệch thời gian đường? Bất kể như thế nào, Huyền Vũ cùng Tà Quân có thể nhanh chóng thông qua cái kia lôi đỉnh chi địa, kỳ thật cũng là bởi vì Lưu Văn Phỉ đem lôi đỉnh chi địa những cái kia lợi hại yêu thú đều tiêu diệt, này mới khiến Huyền Vũ cùng Tà Quân dễ dàng như vậy thông qua. Nhưng là, đến cái này nước mưa chi hải, hai người liền không có dễ dàng như vậy thông qua được. Bởi vì hai người đều đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu không sâu, hao phí hơn 1 tháng, cũng không thể đi qua, cho nên lúc này mới lựa chọn tách ra, riêng phần mình nghĩ biện pháp thông qua nơi này lại nói. Bất quá, hai người cũng không nghĩ tới, chân chính thông đạo kỳ thật dưới đáy nước, còn không biết muốn tại tầng này chỉ hoãn bao lâu đâu. Trung Nguyên đại lục, Phục Ngọc quốc, Mạc Dung thế gia. Mạc Dung thế gia tọa lạc tại Thanh Vân sơn mạch, khống chế phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi, chẳng qua hiện nay toàn bộ Phục Ngọc quốc đều bị Đạo Kim môn khống chế, Mạc Dung thế gia cũng phụ thuộc Quy Thuận Đạo Kim môn. Chỉ thấy một mảng lớn kiến trúc tọa lạc tại giữa núi non. Mạc Dung huyết sát ngồi ở một bên đầu tiên bên cạnh, hắn một bên là một vị để tóc dài, diện mạo hồng nhuận vân phất lão giả. "Lão tổ, yêu thú đã nhanh muốn đánh hạ Đạo Kim môn thứ 2 sơn môn, bọn hắn đã phát ra 2 đạo thúc dục lệnh, để cho chúng ta Mạc Dung thế gia tăng viện, ngươi nhìn." Mạc Dung huyết sát một mặt đắng chát đối với lão giả nói ra, biểu tình của những người khác cũng khó nhìn. "Ta đã biết." Mạc Dung lão tổ nhàn nhạt nói ra, "Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có từ bỏ cái này một mảnh gia nghiệp." "Lão tổ, không thể a." Một cái xem ra so với Mạc Dung lão tổ già hơn lão giả đứng lên, phản đối nói ra, "Chúng ta Mạc Dung thế gia mấy ngàn năm cơ nghiệp, không thể cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Tổ bị phá, há mà còn lại trứng?" "Rút lui." Mạc Dung lão tổ đứng lên, lạnh lùng quát, nói một câu nói ra. "Cái này." Chương 425, Đại lục yêu loạn. "Không sai. Mới ngắn ngủi 1 tháng thời gian, rất nhiều yêu thú cũng không có bởi vì công khắc tề Trung Quốc, liền ngừng công chiếm đại lục làm loạn bước chân, ngược lại hướng 4 phương 8 hướng quốc gia tiến công, ngắn ngủi hơn 2 tháng, đã có ít lấy ước kế phạm nhân bị giết chết tán hết. Liền là người tu tiên cũng là vẫn lạc không biết bao nhiêu, chí ít có vượt qua 200, trong đó tiểu môn phái cùng gia tộc bị tiêu diệt. Hiện tại đại quân yêu thú trong đó một đường đã tiến công đến Phục Ngọc Quốc, vừa thống trị Phục Ngọc Quốc không mấy năm đạo kim môn cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ gặp phải xui xẻo như vậy sự tình, đã điều tập cả môn phái tu sĩ, muốn ngăn trở cái này đại quân yêu thú đột kích. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền đã tổn thất 1/3 tu sĩ cùng sức chiến đấu, mà yêu thú ngược lại không có bị bao nhiêu, ngược lại càng ngày càng nhiều, bởi vì có thật nhiều yêu thú, tựa hồ là từ các nơi địa phương nguy hiểm, được mang đi ra, cùng nhau gia nhập đại quân yêu thú ở trong. Cho nên, cái này đại quân yêu thú chẳng những không có giảm quân số, ngược lại càng ngày càng nhiều. Trung Nguyên đại lục các quốc gia đại môn phái cũng bắt đầu coi trọng, bởi vì trung điệp dấu hiệu cho thấy, những này yêu thú tựa hồ có người chỉ huy ở phía sau khống chế, nó mục đích cũng không đơn thuần, tựa hồ là hướng về phía diệt đi các đại môn phái mà đến. Ngay tại 3 ngày trước, Hạo Thiên Liên Minh chính đạo môn phái liền thống nhất ban bố lệnh, hy vọng các nơi môn phái tu sĩ cùng một chỗ đoàn kết lại, đi trợ giúp nhận tập kích quốc gia. Hạo Thiên Liên Minh đã điều động một cái tổng hợp đại quân, tiến về chi viện, còn đẩy rất nhiều tu sĩ tìm hiểu tình huống. Bất quá, Hạo Thiên Liên Minh cách Tế Chu quốc thật sự là quá xa. Hạo Thiên Liên Minh muốn cũng khá khó khăn. Không thể không nói, cái này yêu thú lựa chọn tiến công địa phương, thật đúng là xảo diệu a. Ngược lại là, Ma đạo môn phái đến bây giờ còn không có cái gì động tĩnh, nhất là đạo kim môn hay là Ma Thiên môn khôi lỗi môn phái, đã cùng Ma Thiên môn cầu viện mấy lần, Ma Thiên môn đáp ứng điều động tu sĩ cấp cao cùng viện quân. Nhưng là, cái này đều nhanh muốn tiến đánh tốt cửa, cũng còn không có nhìn thấy có trợ giúp đến đây. Rơi vào đường cùng, đạo kim môn đành phải triệu tập Phục Ngọc quốc bên trong tu sĩ gia tộc đến đây hỗ trợ. Đạo kim môn lúc đầu tại Phục Ngọc quốc liền căn cơ bất ổn, mới diệt đi Phục Ngọc quốc mấy người môn phái. Cái kia có bao nhiêu gia tộc nguyện ý hao phí gia tộc chi lực giúp đạo kim môn? Cái này Phục Ngọc quốc đệ nhất gia tộc, Mặc Dung thế gia, đã sớm tìm hiểu tốt tin tức, nói cái gì cũng không dám tham chiến. Bọn hắn thế gia không bằng môn phái, bọn hắn tu sĩ cấp cao trên cơ bản đều là gia tộc mình người, chết một cái thiếu một cái, không giống môn phái, có thể mời chào tán tu loại hình chướng đại tự thân. Đương nhiên, gia tộc cũng có thể mời chào tán tu, nhưng là cùng bình thường môn phái so ra, hiển nhiên đãi ngộ cùng đại giới cũng không bằng người ta môn phái. Cho nên, Mạc Dung lão tổ hay là quyết định cả nhà di chuyển, căn bản cũng không quản Phục Ngọc quốc chiến sự. Tại Mạc Dung lão tổ cưỡng ép mệnh lệnh dưới, mặc dù rất nhiều tộc nhân không nỡ cái này mấy ngàn năm cơ nghiệp, nhưng là vẫn rút lui cái này Phục Ngọc quốc, một đường hướng Đại Minh quốc tiến đến. Đạo kim môn mặc dù tức giận, nhưng là cũng không có cách, bởi vì đại bộ phận gia tộc đều là như thế. Di chuyển rời đi, cũng may, thời điểm then chốt, Ma Thiên môn hay là điều động mấy chục cái tu sĩ, cộng thêm mấy trăm tu sĩ đại quân, đến đây giúp cái này Đạo Kim môn. Kỳ thật, Ma Thiên môn kế hoạch là lấy Đạo Kim môn làm cơ sở, để Đạo Kim môn thống nhất Phục Ngọc quốc, ổn định thế cục về sau, mở rộng thế lực, chiếm cứ chung quanh quốc gia kế hoạch, nhưng mà, lại là không nghĩ tới có dạng này ngoài ý muốn. Bất quá, Đạo Kim môn là Ma Thiên môn hao phí không ít tinh lực bồi dưỡng ra được thế lực, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Đạo Kim môn xong đời, mà lại, nhìn yêu thú hình thức, cùng các nơi truyền về báo cáo, những này yêu thú cũng không giống như là chỉ là yêu thú làm loạn. Nếu như Phục Ngọc quốc bị tiêu diệt, Đạo Kim môn xong đời, Ma Thiên môn kế hoạch coi như ngâm nước nóng, tổn thất này có thể nghĩ. Cho nên, Hôi Linh tính toán mặc dù đánh thật hay, nhưng là cũng không có ngờ tới. Ma Thiên môn cái này ma đạo thứ nhất phái sẽ tham chiến, trợ giúp. Tại Phục Ngọc quốc bị đánh đến một nửa thời điểm, Đạo Kim môn có Ma Thiên môn sinh lực quân gia nhập, lập tức ổn định trận cước, dựa vào Ma Thiên môn tạo thành tu sĩ đại quân trận pháp, tăng thêm sơn môn đại trận, ngạnh sinh sinh chính là ngăn trở đại quân yêu thú, tiến quân Phục Ngọc quốc bộ pháp. Cùng mặt khác một đường cùng loại. Phục Ngọc quốc bên cạnh Thiên Phủ quốc, môn phái thuộc về chính đạo môn phái thống trị quốc gia, bởi vì Hạo Thiên Liên Minh chính đạo trợ giúp, cũng là ngăn trở đoạn đường này đại quân yêu thú. Trong lúc nhất thời, số đường đại quân yêu thú có hai đường bị ngăn trở. Tại ngoài vạn dặm Tế Chu quốc, tại một mảnh rộng lớn khổng lồ phía trên dãy núi, vô số kiến trúc đã sụp đổ hơn phân nửa, tại một cái còn hoàn hảo trong cung điện. Hôi Linh tùy tiện ngồi tại chủ vị đưa bên trên, Lục Tang ánh mắt bình thản làm tại một bên khác chỗ ngồi kế bên tài xế, bất động thanh sắc bộ dáng. Cái gì bất quá lúc này Hôi Linh biểu lộ cũng là dễ nhìn không nổi. Hôi Linh đột nhiên đứng lên, một mặt kinh ngạc hô: "Thiên phủ quốc đại quân cùng Phục Ngọc quốc đại quân bị ngăn trở." Hôi Linh sắc mặt thực sự không dễ nhìn. Mà ở đại sảnh bên trong, một cái mọc ra cực lớn hai cánh một cái, hắc bạch cự điểu yêu thú, nói ra, tựa như thống lĩnh đại nhân Thiên phủ quốc có Hạo Thiên đạo môn người vì thủ hỗ trợ, Phục Ngọc quốc có Ma Thiên môn đại quân gia nhập, chúng ta không cách nào công phá bọn hắn cản trở tổn thất nặng nề. Sách chính đạo sẽ tham chiến, ngược lại là bình thường. Hôi Linh miệng bẹp một tiếng, thì thào nói ra, xoa đầu nói ra, cái này ma đạo, Ma Thiên môn lúc nào nhân từ như vậy đại nghĩa, giúp môn phái khác. Đúng vậy a, đem Ma Thiên môn cuốn vào, vậy cũng không dễ làm. Lục Tăng nghe vậy cũng là gật đầu nói, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, mặc dù nói, cái này Trung Nguyên đại lục thuộc về Hôi Linh trưởng quản, chiến bại chiến thắng trách nhiệm của nàng theo sát chỗ cũng sẽ không nhiều, nhưng là muốn thật sự là chiến bại, Vạn Thú Chi Vương cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình đâu, ngẫm lại cũng là có chút đau đầu đâu. Căn cứ chúng ta quan sát, thám tử hồi báo cái kia cự điểu yêu thú vội vàng nói, tựa hồ cái kia Phục Ngọc quốc đạo kim môn vốn chính là Ma Thiên môn âm thầm đến đỡ môn phái, cho nên xem như tương đối bình thường à. Xét thì ra là thế, ta nói sao? Nghe nói lời ấy, Hôi Linh giật mình nói ra, có chút ảo não vô mạnh đầu nói ra, thất sách ra không nghĩ tới, cái này đạo kim môn còn cùng Ma Thiên môn có quan hệ a, càng là nói như thế, Hôi Linh cảm giác mình có chút cảm giác xấu, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là biến số. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là mặt ngoài nhưng vẫn là bất động thanh sắc, hắn cũng sẽ không tùy tiện tại Lục Tang trước mặt lộ ra manh mối gì đi ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lục Tang trong lòng hơi động, hỏi vội. Cái này đạo kim môn không thể. Hôi Linh suy tư một chút, nói gấp, đứng lên, đi lại hai bước, lúc này mới nói ra, có thanh âm ngừng lại, nhìn xem cái kia cự thú yêu thú nói ra, trước đừng chọc giận Ma Thiên môn, chúng ta trước cầm xuống chúng quanh mấy cái quốc gia, đem càng nhiều yêu thú đồng bào mang ra, còn có mấy người yêu vương, chúng ta cũng liên lạc một chút. A còn có, chủ lực toàn lực công kích Thiên Phủ Quốc, để chính đạo gia hỏa chịu đau khổ. Ta nghĩ, Ma Thiên Môn rất tình nguyện nhìn thấy tình huống như vậy. Ân phải xem ngươi rồi. Lục Tăng nghe vậy gật đầu nói, trong lòng có điểm chịu phục. Luận tu vi cùng thần thông, nàng cho là mình so với Hôi Linh còn mạnh hơn một chút, nhưng là so với chiến lược âm như quỷ kế, nàng so với Hôi Linh coi như kém xa. Khó trách Vạn Thú Chi Vương sẽ để cho hắn làm cái này chỉ huy người đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, cũng không nguyện ý thêm phiền. Dù sao, đây chính là quan hệ đến các nàng yêu tộc nhất tộc phục hưng đại kế. Truyền lệnh xuống Hôi Linh lúc này mới đối cái kia cự điểu yêu thú nói ra, vung tay lên, trực tiếp liền xuống đi. Vên cái kia cự điểu yêu thú trực tiếp vỗ cánh khổng lồ, bay vút lên trời. Hôi Linh nhìn xem cự điểu yêu thú bay vút lên trời, trong lòng vẫn còn có chút không an tĩnh cảm giác, thầm nghĩ trong lòng, cũng không thể ra lại loạn gì, không phải. Xem ngươi biểu lộ, tựa hồ có chút lo lắng đâu. Lục Tăng nhìn xem Hôi Linh biểu lộ, từ tốn nói, ta có cái gì tốt lo lắng. Hôi Linh khinh thường đứng lên nói ra, bằng vào chúng ta bây giờ khống chế đại quân yêu thú, liền đủ nhân loại tu sĩ uống một bình, chúng ta muốn làm, liền là làm được tốt hơn mà thôi. Như thế Lục Tăng mỉm cười, đứng lên nói ra. Một mặt khác, bởi vì phát sinh bực này yêu thú xâm lấn đại lục đại sự, không ít môn phái, nhất là tới gần Tề Chu quốc môn phái chung quanh, sợ đại quân yêu thú tiến công bột quốc, bắt đầu triệu hồi các nơi tu sĩ, chuẩn bị nên chiến. Kể từ đó, đi tu sĩ tự nhiên là càng ngày càng ít, bất quá, đã tiến vào Thông Thiên Thần Tháp tu sĩ, bây giờ còn chưa có đi ra. Có chút tu sĩ suy đoán, trước đó tiến vào Thông Thiên Thần Tháp trước đó, có yêu thú tại ngăn cản tu sĩ tiến đến, chẳng lẽ lại, cái này Thông Thiên Thần Tháp là có người cố ý bày bẫy dập không thành. Cho nên, các đại môn phái bắt đầu hạn chế tu sĩ tiến đến Thông Thiên Thần Tháp. Tập trung bản môn phái tu sĩ bảo vệ bản môn cơ nghiệp mới là chuyện trọng yếu hơn. Ngược lại là, tán tu cũng mặc kệ những này, hiện tại yêu thú làm loạn, bọn hắn lẻ loi một mình, muốn đi vậy liền đi cái kia, tự nhiên không xen vào những thứ này. Thế giới bên ngoài đã là loạn thành nhất đoạn. Lưu Văn Phỉ thân ở cái kia cổ quái đảo hoang bên trong, tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra, chẳng những là Lưu Văn Phỉ, cơ hồ tất cả tại Thông Thiên Thần Tháp bên trong người đều không biết chuyện gì xảy ra. Tại đảo hoang bên trong, hang núi kia ở trong, Lưu Văn Phỉ cùng Ngọc Nhi dùng một cái tư thế cổ quái ôm ở cùng một chỗ, chắp tay trước ngực giao nhau nắm chặt, bờ môi đối đầu. Trọng yếu là cái kia hạ thể cũng là chặt chẽ hợp lại cùng nhau, trên thân hai người không biết lúc nào đã vẽ lên rất nhiều cổ quái màu đen phù văn, trên thân nhộn nhạo từng kia màu đen ma khí tại xoay chuyển, để thân hình là như ẩn như hiện, cơ hồ nhìn không thấy thân hình. Pháp lực. Hai người thế mà đã có thể khu động pháp lực. Không sai. Hai người đi qua một đoạn thời gian lĩnh hội, rốt cuộc quyết định tu luyện thuật song tu này, bắt đầu khôi phục tu vi của mình. Vì toàn lực đem ngươi tu vi cho ta ra. Các Ngọc Nhi hướng Lưu Văn Phỉ thần thức giao lưu nói ra. Chương 426, khó bề phân biệt. Lưu Văn Phỉ nghe nói lời ấy, không chút do dự, toàn lực đem tu vi của mình pháp lực hướng ra Cát Ngọc Nhi trong cơ thể đi qua, ra Cát Ngọc Nhi trong cơ thể tựa như là không đáy tựa như, không ngừng thôn phệ Lưu Văn Phỉ tu vi, pháp lực. Lưu Văn Phỉ đã nghiên cứu triệt để môn công pháp này, dựa vào miễn cưỡng kích thích pháp lực, chỉ cần toàn lực chuyển vận pháp lực, tiến vào ra Cát Ngọc Nhi trong cơ thể, dựa vào hai người siêu cường pháp lực tu vi, liền có thể kích phát vượt qua Lý Ngọc Châu tu vi, từ đó đánh vỡ Lý Ngọc Châu đối với mình tu vi giam cầm. Kể từ đó, liền có thể cứu viện để ra Cát Ngọc Nhi khôi phục tu vi. Cái kia, nếu như ra Cát Ngọc Nhi không đem Lưu Văn Phỉ tu vi còn cho Lưu Văn Phỉ đâu, đây chẳng phải là Lưu Văn Phỉ biến thành chân chính phế nhân? Hoàn toàn chính xác sẽ như thế. Chỉ cần ra Cát Ngọc Nhi không nguyện ý đem tu vi còn cho Lưu Văn Phỉ, ra Cát Ngọc Nhi liền sẽ tu vi phóng đại, lập tức tu vi tăng vọt đến Kim Đan kỳ hậu kỳ, thậm chí trùng kích Nguyên Anh kỳ đều có thể. Cho nên phương pháp kia liền muốn hy sinh, liều lĩnh trợ giúp đối phương. Ra Cát Ngọc Nhi bản ý nói, muốn trước giúp Lưu Văn Phỉ giải khai giam cầm, nhưng là Lưu Văn Phỉ nói cái gì cũng không đồng ý, vì ra Cát Ngọc Nhi, hắn hy sinh một cái tự nhiên cũng là bình thường. Chỉ thấy theo Lưu Văn Phỉ pháp lực tu vi không ngừng chui vào Gia Cát Ngọc Nhi trong cơ thể, Gia Cát Ngọc Nhi tu vi kéo lên hết sức kinh người, trên thân phát ra làm cho người kinh hãi sóng pháp lực. Lưu Văn Phỉ lại là cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ, lại có điểm khống chế không nổi, giống như Gia Cát Ngọc Nhi đang chủ động thôn vệ pháp lực của hắn tu vi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, pháp lực của ta tựa hồ không bị khống chế, chẳng lẽ Ngọc Nhi còn có khác dự định? Trong lòng vừa có bực này ý nghĩ. Không, không thể nào. Ngọc Nhi sẽ không dùng bực này thủ đoạn hèn hạ. Lưu Văn Phỉ trong lòng phủ định ý nghĩ này của mình, tâm vô tạp niệm, điên cuồng khống chế tu vi của mình pháp lực, ra tốc hướng ra Cát Ngọc Nhi trong cơ thể tiến đến. Thật tình không biết, ở thời điểm này, một cái quỷ dị thanh âm. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tinh thuần như thế ma khí, nha đầu, lần này chúng ta nhất định có thể tiến hóa thành công. Tại đen kịt vô cùng trong hắc ám hưng phấn dị thường nói ra. Bất quá lại là không có người trả lời hắn cái gì, chỉ có đen như mực ma khí, điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Kỳ quái, cái này ma khí, làm sao có một cỗ cao quý khí tức đâu? Không có khả năng a. Mặc kệ, chỉ cần có thể để cho chúng ta tiến hóa, chúng ta phi thăng thượng giới liền có hy vọng. Lưu Văn Phỉ cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ, giống như ý thức đều lâm vào trong hắc ám, một thân tu vi đã đi 7-8 phần. Nhưng là ra Cát Ngọc Nhi thế mà còn tại thôn vệ pháp lực của mình tu vi. Ngọc Nhi, không có việc gì, muốn thành công, kém một chút. Nha, còn kém một điểm. Lưu Văn Phỉ đột nhiên ý thức cảm giác được, tựa hồ có một cái quen thuộc vừa xa lạ khí tức, nhưng là não hải đã là bột nhão một mảnh, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Hắc ám, vô biên hắc ám. Nơi này là địa phương nào? Lưu Văn Phỉ cảm giác mình trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc tối, cảm giác mình giống như tại một vùng tăm tối bên trong dục dịch. Loại cảm giác này mười phần không chân thật, cảm giác giống như linh hồn của mình đang tung bay, thân thể đều không có thực chất cảm giác. Lưu Văn Phỉ liền du đãng tại bóng tối vô cùng vô tận không gian ở trong, cái gì đều không nhìn thấy, cảm thụ thân thể vô cùng suy yếu, không khỏi hô to lên, "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi." Nhưng là trả lời hắn chỉ có bóng tối vô tận. "Ngọc Nhi, ngươi thế nào ngươi trả lời ta ạ?" Lưu Văn Phỉ trong lòng có chút luống cuống, một cái đáng sợ suy nghĩ tràn ngập trong đầu của hắn. Hô to lên, nhưng là trả lời hắn, hay là chỉ có bóng tối vô tận? "Ngọc Nhi, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm như vậy? Vì tu vi, cái gì đều có thể từ bỏ sao?" Lưu Văn Phỉ mất hết can đảm, không cấm tiện nhìn. Dù sao nơi này chỉ có hắc ám, Lưu Văn Phỉ cũng không muốn lại đi lại, chỉ có an tĩnh. Trong bóng đêm, cảm giác luôn luôn trôi qua đặc biệt chậm. Lưu Văn Phỉ cũng không biết qua bao lâu, trong lòng còn lại chỉ có tuyệt vọng. Hắn hận sao? Hắn không có chút nào hận, bởi vì nếu không phải hắn, Gia Cát Ngọc Nhi cũng sẽ không bị Lý Ngọc Châu bắt đi, cũng không trở thành rơi xuống mức độ này. Hắn tuyệt vọng là, đến chết, bản thân còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn cũng không tin, Gia Cát Ngọc Nhi sẽ là dạng này người, liền xem như tu sĩ vô tình, Gia Cát Ngọc Nhi không có khả năng vô tình. Cảm giác thời gian qua đều dài đằng đẵng. Lưu Văn Phỉ tựa hồ đột nhiên nghe được một cỗ kỳ quái tiếng gió, tại trong lỗ tai của mình nghẹn ngào vụ vụ. Đột nhiên, một cái đen như mực bàn tay lớn từ trong bóng tối vươn ra, trực tiếp chộp vào trên người hắn. Lưu Văn Phỉ cảm giác tiếng gió là càng lúc càng lớn, càng ngày càng là rõ ràng. Đột nhiên, trước mắt bắt đầu xuất hiện mơ hồ cảnh tượng, hắc ám chậm rãi tan đi. Lưu Văn Phỉ đột nhiên cảm giác mình tựa hồ có nhục thân cảm giác, không khỏi theo bản năng mở to mắt, trước mắt một mảnh báo cắt gào thét mà đến, thổi lất phất Lưu Văn Phỉ khuôn mặt, để Lưu Văn Phỉ không khỏi nhắm mắt lại, muốn tránh né, lại là cảm giác được thân hình vô cùng suy yếu, kém chút mới ngã xuống đất. Không, Lưu Văn Phỉ cảm giác mình không thể mới ngã xuống đất, bởi vì chính mình tựa như là bị cái gì trói chặt. Ý thức thời gian dần trôi qua rõ ràng, Lưu Văn Phỉ lúc này mới phát hiện, bản thân thân ở một mảnh cắt vàng gào thét thiên địa bên trong, mà chính hắn cũng là bị một cây thô to dây thừng cột vào một cây trên một cây trụ đá to lớn, bao cắt tiếng gió rít gào rất lớn, tạo tại người trên mặt đều có chút đau nhức, để Lưu Văn Phỉ mười phần khó chịu. Mà trong cơ thể của hắn mười phần trống rỗng, pháp lực cơ hồ khô cạn, bước chân đều đứng không yên, nếu như chuẩn bị cái này dây thừng cột vào cái này trên trụ đá, bản thân chỉ sợ liền bị cái này gió lốc cho quét bay không biết địa phương nào đi. Không đúng, không đúng. Trọng điểm không ở chỗ nơi này, trọng điểm ở chỗ bản thân không phải cùng Gia Cát Ngọc Nhi tại cái kia đảo hoang bên trên sao, làm sao đột nhiên liền chạy tới địa phương quỷ quái này tới? Hắn nhớ rõ ràng, bản thân cùng Gia Cát Ngọc Nhi đang dùng phương pháp song tu, khôi phục tu vi pháp lực đó à? Ngọc, khu khu cụ. Lưu Văn Phỉ nghĩ tới đây không khỏi nghĩ cao hơn âm thanh hô to Gia Cát Ngọc Nhi, nhưng là vừa mở to miệng, liền làm một chút ẩn ý cắt gào thét mà đến, rót hắn một ngụm báo cát, cực kỳ khó chịu, không nứt lời ho khan. Việc này gây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Văn Phỉ trong lòng phiền muộn thầm nghĩ, trong lòng có điểm nghĩ không ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tựa hồ trí nhớ của mình giống như có chút. Không có khả năng à, ta làm sao lại quên đâu? Lưu Văn Phỉ ánh mắt nhất động, lộ ra vẻ hồ nghi. Bất kể như thế nào, hay là trước. Đúng rồi. Lưu Văn Phỉ dãy rủa lấy muốn đi ra, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng hướng trong ngực của mình nhìn lại, chỉ thấy túi chữ vật cái gì thế mà đều còn tại, chỉ là pháp lực mười phần khô cạn, tu vi tựa hồ cũng là hết sức yếu ớt. Bất quá hắn muốn tránh ra cái này dây thừng trói buộc, coi như có chút khó khăn, cố gắng nửa ngày, hay là kiếm cũng mở. Đột nhiên. Đúng rồi. Túi chữ vật cái gì đều còn tại, thì hồn cổ trùng hẳn là cũng. Lưu Văn Phỉ đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một chuyện đến, nếu như túi trữ vật cái gì đều còn tại, cái kia thị hồn cổ trùng hẳn là cũng vẫn còn. Trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên bờ môi nói lẩm bẩm, nhắc tới đi ra một đoạn kỳ quái khẩu quyết. Quả nhiên, Lưu Văn Phỉ trong ngực một trận núp đích, cái kia huyết hồng quái trùng bò đi ra. Năm đó hắn đánh giết cái kia xích cước trùng ma thời điểm, từ xích cước trùng ma trong túi trữ vật đạt được không ít liên quan tới kỳ trùng tư liệu, trong đó có cái này xích cước trùng ma tư liệu. Dựa theo xích cước trùng ma đối với tu tiên giới trùng loại kỳ trùng nghiên cứu phân loại, cái này thị hồn cổ trùng thế nhưng là xếp tại xích cước trùng ma trên bảng xếp hạng 5 vị trí đầu siêu cấp côn trùng, thần thông tự nhiên hết sức lợi hại. Liên là xích cước trùng ma bản thân đều chưa từng gặp qua dạng này côn trùng. Năm đó xích cước trùng ma chết tại cái này thị hồn cổ trùng trong tay, cũng coi là chết có ý nghĩa, mà lại tại xích cước trùng ma nơi nào còn có bồi dưỡng côn trùng một chút thủ đoạn, chỉ là bồi dưỡng thời gian khá phức tạp cùng lâu dài, Lưu Văn Phỉ tại cái này thông thiên thần tháp loại cũng không có thời gian làm dạng này nghiên cứu. Lưu Văn Phỉ kêu lên cái này thị hồn cổ trùng tới. Trong miệng một trận nói lẩm bẩm, để cái này thị hồn cổ trùng leo ra, đối chói chặt hắn dây thừng liền là một trận nhấm nuốt cắn xé, cái kia dây thừng mặc dù là đặc thù yêu thú vật liệu, nhưng là tại thị hồn cổ trùng cắn xé dưới, rất nhanh liền xuất hiện một cái lỗ hổng. Cái này thị hồn cổ trùng cắn xé thôn vệ cũng không phải là hắn cường hạng, hắn chỗ lợi hại nhất, liền là thôn vệ khống chế tu sĩ hồn phách, dâng trào cái kia phấn hồng sương mù, chỉ là cơ bản thủ đoạn, còn có càng thêm lợi hại thần thông không có kích phát ra đến, đều là Lưu Văn Phỉ không hiểu như thế nào khu động côn trùng nguyên nhân. Rất nhanh. Chẳng. Lưu Văn Phỉ trên thân quấn quanh dây thừng, trong nháy mắt đứt gãy, thân hình một trận lắc lư, mới ngã xuống đất. Lưu Văn Phỉ chưa bao giờ cảm giác qua, thân thể là như thế suy yếu, ngồi sập xuống đất. Nhưng mà, hô hô hô, cuồn phong gào thét mà tới. A, Lưu Văn Phỉ cả người liền đằng vân giá vũ bị thổi bay lên, kêu thảm một tiếng, mắt thấy là phải bị cuồn phong thổi bay, dưới chân đột nhiên siết chặt, dưới chân tựa hồ bị thứ gì cuốn chặt lấy. Lưu Văn Phỉ nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia dây thừng còn có một bộ phận cuốn lấy chân của hắn, trong lòng hơi động, may mắn có cái này dây thừng, nếu không mình liền bị thổi bay. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, liền một đầu mới ngã xuống đất, rơi quá sức. Lưu Văn Phỉ lộn nhào trốn đến cái kia cây cột đằng sau, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút, xuất ra một chút đan dược đi ra, ăn vào mấy quả, mặc kệ như thế nào, trước khôi phục một chút pháp lực cùng thể lực lại nói. Bất quá, Lưu Văn Phỉ nghĩ như thế nào, đều có chút nghĩ không ra, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Sách. Chẳng lẽ ta trước đó bị khống chế ký ức không thành nhưng là lại làm sao dễ dàng như vậy buông tha ta đây? Lưu Văn Phỉ trong lòng kỳ quái dị thường thầm nghĩ, cũng không muốn không nổi bản thân tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Ngược lại là, hắn còn nhớ rõ, tại Lôi Đình chi địa kinh nghiệm chuyện lúc trước. Lưu Văn Phỉ chính chậm rãi khôi phục pháp lực, trong lòng là khóc không ra nước mắt, trong cơ thể của mình pháp lực trống rỗng vô cùng, giống như bị rút rỗng, cũng may tu vi tựa hồ vẫn còn ở đó. Chính ngồi xếp bằng khôi phục pháp lực. Đột nhiên, ấn Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, có mấy đạo bóng người từ đằng xa đi tới, giống như hoàn toàn không sợ cơn bão táp này dáng vẻ. Chương 427, phong tục người. Tại như thế gió lốc bên trong còn có người. Lưu Văn Phỉ trong lòng cảnh giác lên, vội vàng thân hình hướng một bên rụt rụt thân hình, che giấu mình thân hình. Nhưng là, đối phương hiển nhiên là phát hiện hắn. Chỉ thấy, mấy người người mặc một thân áo xám, làn da lại là ám lam sắc, một mặt vết sâu, xem ra mười phần cổ quái quái nhân, thật nhanh đi đến bên cạnh hắn. Nhân loại? Là nhân loại tu sĩ? Mấy người kia đột nhiên kinh ngạc hô, lại là miệng nói tiếng người, bất quá nhìn thái độ là tương đối tốt. Các ngươi là ai? Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, hơi kinh ngạc mà hỏi, trong lòng suy nghĩ lên đối sách, những người này xem ra cổ quái như vậy, cũng không giống như là nhân loại à, làm sao lại nói nhân loại ngôn ngữ đâu? Chúng ta là phong tộc người, ngươi là nhân loại tu sĩ à? Trong đó cái kia cầm đầu phong tộc người nói gấp. Ừm, ta là nhân loại tu sĩ. Lưu Văn Phỉ nhìn đối phương thái độ tựa hồ mười phần thân mật, không giống trước kia gặp phải thụ yêu nhân, tích dịch nhân yêu thú, nhìn thấy nhân loại tu sĩ liền là thấy vậy cửu nhân tựa như, gật gật đầu nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi là bị thương đi, cái kia phong tộc người tiếp tục nói. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Lưu Văn Phỉ ra vẻ chấn định nói ra, xem ra lực lượng mười phần, hắn cũng không muốn đem thương thế của mình nói cho đối phương biết, ai biết, những này cái gọi là phong tộc người có phải thật vậy hay không hữu hảo, hay là ra vẻ hữu hảo, dù dỗ hắn mắc câu đây này bất quá, nhìn những này phong tộc người bộ dáng, nhìn thấy nhân loại tu sĩ cũng không kỳ quái, không giống như là thông thiên thần tháp người à, chẳng lẽ tầng này còn có nhân loại ở lại không thành? Trong lòng nghĩ như vậy, hỏi vội. Nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ gặp qua những nhân loại khác tu sĩ đâu? Dạng này à? Cái kia phong tộc người đưa mắt nhìn nhau. Bên trong một cái điên tộc nhân tựa như nhớ tới cái gì nói ra, đúng vậy a. Chút thời gian trước, chúng ta cũng đã gặp qua hai nhân loại tu sĩ, bọn hắn tựa hồ là bên ngoài tới, nói là muốn rời khỏi nơi này, còn giúp chúng ta đánh chết phong thú, người tốt đâu? Phong thú nhân loại tu sĩ Lưu Văn Phỉ nghe vậy có chút kinh ngạc nói, đúng vậy a. Người kia giống như kêu cái gì đại lễ, ngươi biết không? Cái kia phong tộc người nói gấp. Đại lễ? Lưu Văn Phỉ sững sờ. Hắn cũng không nhận biết cái gì gọi là đại lễ, bất quá, gió này tộc nhân nói chuyện có chút mồm miệng không rõ, đột nhiên kịp phản ứng. Vội vàng nói, đại lực. Đúng đúng đúng. Đại lực. Cái kia phong tộc người vội vàng không ngớt lời đáp. Người kia có phải hay không dáng dấp rất cao? Lưu Văn Phỉ mừng rỡ trong lòng, vội vàng một năm một mười đem bình đại lực tướng mạo miêu tả đi ra, hỏi đối phương nói ra. Đúng, chính là người như vậy. Phong tộc người khẳng định đáp, nguyên lai ngươi là bằng hữu của hắn à, vậy cũng là bằng hữu của chúng ta á. Vậy ngươi biết, hắn bây giờ tại cái kia sao? Đúng rồi. Còn có một người. Là ai? Lưu Văn Phỉ kinh hỉ hỏi, bất quá trong lòng lại là có chút kỳ quái, hắn nhớ rõ ràng, bình đại lực không phải là bị Lý Ngọc Châu trộm tới sao, chạy thế nào tới nơi này, còn cùng những này phong tộc người có chút gặp nhau, ngược lại là càng ngày càng là kỳ quái nha. Còn có một cái là một cái người lùn, thanh âm rất êm hay, làn da rất trắng. Cái kia phong tộc người có chút không biết như thế nào hình dung nói ra, mà lại rất hung. Người lùn Lưu Văn Phỉ nghe xong, có chút không rõ, bất quá, tựa hồ gió này tộc nhân không phân rõ nam nhân nữ nhân, chỉ coi nhân loại tu sĩ, trong lòng hơi động, vội vàng nói, cái kia người lùn, gọi Diệp Linh Chi. Gia Cát Ngọc Nhi mười phần cao gầy, tại nữ nhân ở trong xem như đặc biệt cao, không sai biệt lắm có hắn cao, tự nhiên không thể nào là Gia Cát Ngọc Nhi. Đúng đúng, gọi Linh Chi. Phong tộc người tiếp tục nói, hay là nói sai tên Diệp Linh Chi? Bọn hắn liền hai người sao? Bọn hắn người đâu rồi? Lưu Văn Phỉ cuống quýt hỏi, biết xuất hiện người, có thể là Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi. Lưu Văn Phỉ tự nhiên hết sức quan tâm, vội vàng truy vấn nói ra, cái kia còn có khác người sao? Lưu Văn Phỉ thế nhưng là nhớ ra các Ngọc Nhi đâu? Không có, liền hai cái. Mấy người phong tộc người đưa mắt nhìn nhau, nói gấp. Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Lưu Văn Phỉ nói gấp, mặc dù không biết Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi làm sao xuất hiện ở đây, nhưng là ít nhất phải tìm tới đối phương lại nói. Bọn hắn nói là muốn rời khỏi Phong Chi Quốc, đi Định Phong Sơn, có khả năng đã rời đi nơi này. Cái kia phong tộc người vội vàng đáp, nha. Đó là bao lâu sự tình? Lưu Văn Phỉ truy vấn nói ra. Đại khái nhiều năm đi, phong tộc người nói gấp. Nhiều năm a? Lưu Văn Phỉ có chút do dự, cùng gió này tộc nhân giải chi tiết đi lên. Hơn một canh giờ về sau, Lưu Văn Phỉ người khoác một thân áo xám, hướng một cái phương hướng đi. Mặc dù những cái kia phong tộc người mười phần nhiệt tình mời, Lưu Văn Phỉ đi bọn hắn tộc đàn đi chữa thương, Lưu Văn Phỉ ngược lại là không có đáp ứng, chỉ vì đi bọn hắn tộc đàn có chút xa, cũng còn chưa xong toàn bộ an toàn, một mặt khác, hắn cũng gấp đi tìm có thể là Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi, đi Định Phong Sơn. Bất quá, những này phong tộc người đưa hắn một bộ áo khoác, có thể chống cự tám thành cuồng phong, liền có thể miễn cưỡng tại cái này phong chi địa hành động. Lưu Văn Phỉ quyết định một bên chữa thương, đi một bên Định Phong Sơn. Bởi vì từ phong tộc người trong miệng có thể biết, muốn đi tầng tiếp theo, cái kia lối ra khả năng liền là tại Định Phong Sơn nơi đó. Lưu Văn Phỉ đương nhiên muốn Định Phong Sơn nơi đó đi tìm người. Ngược lại là Lưu Văn Phỉ làm sao cũng nghĩ không thông, Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi còn có Gia Cát Ngọc Nhi, không phải là bị Lý Ngọc Châu bắt đi sao? Làm sao lại chạy nơi này tới? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, hai người kia cũng không phải là Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi, mà là có khác người khác. Bất kể có phải hay không là, Lưu Văn Phỉ cũng muốn đi Định Phong Sơn, bởi vì đi tới một tầng ngay tại Định Phong Sơn, mà lại hắn cũng không có thời gian trì hoãn. Không đúng. Kỳ thật nhất làm cho Lưu Văn Phỉ buồn bực là, bản thân nhớ kỹ, bản thân thật vất vả thông qua được cái kia lôi điện chi địa, tu vi tiến giai kim đan kỳ, làm sao hảo hảo liền bị cột vào cái kia trên trụ đá, nhưng là đồ vật cái gì vẫn còn, liền là pháp lực tu vi tựa hồ nhận lấy tổn thất không nhỏ. Đây là để hắn muốn nhất không thông. Kỳ thật, nếu như Lưu Văn Phỉ nhớ kỹ một ít chuyện, kỳ thật cũng rất dễ dàng biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc, một đoạn này ký ức, hắn xuất hiện cực lớn trống không, lấy hắn người tu tiên tới nói, đó là không có khả năng, trừ phi có người đối với hắn động tay động chân. Vậy rốt cuộc là người thế nào? Lưu Văn Phỉ không nghĩ ra được. Không nghĩ ra được, Lưu Văn Phỉ cũng không có cách nào khôi phục trí nhớ của mình, muốn liên hệ Thỏ Gia, lại là cũng liên lạc không được Thỏ Gia, xem ra không có ai biết hắn đây là có chuyện gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Văn Phỉ chỉ có hướng Định Phong Sơn phương hướng đi tới. Mà Định Phong Sơn ở nơi nào đâu? Phong tộc người nói cho Lưu Văn Phỉ. Định Phong Sơn ngay tại gió thổi tới phương hướng, hướng phía gió bao đánh tới phương hướng tiến lên chính là. Lưu Văn Phỉ một bên hướng Định Phong Sơn phương hướng tiến lên, một bên để phục dụng đan dược chữa thương khôi phục. May mắn, hắn đan dược cái gì đều còn tại, chữa thương cũng nhanh, phục dụng hai viên thất giai yêu khí đan, đã khôi phục 1/3 tu vi. Còn có một việc tương đối để Lưu Văn Phỉ kinh hãi, hắn kinh ngạc phát hiện, lúc đầu tiến giai kim đan kỳ về sau, tuổi thọ của hắn chí ít hẳn là có ngàn năm mới là, kết quả cẩn thận xem xét, thế mà đã tổn thất 5-600 năm thọ nguyên, lập tức tổn thất hơn phân nửa a, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Còn may là hắn tại tầng thứ 3 thời điểm, tại thụ yêu nhân địa bàn đạt được đại lượng khôi phục sinh mệnh lực linh dược, nếu như luyện chế một chút bổ sung thọ nguyên đan dược đến, vẫn là có thể khôi phục một chút, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, vậy liền không thể nào. Bản thân mất đi cái kia một bộ phận ký ức, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lưu Văn Phỉ càng phát cảm giác được, vấn đề này không đơn giản, có thể sẽ đối với hắn về sau có cực lớn ảnh hưởng a. Trong lòng nghĩ như vậy, sự tình đã đây, đang suy nghĩ cũng nghĩ không ra kết quả gì tới, chỉ có hướng trước mặt đi. Lưu Văn Phỉ có phong tộc người áo khoác hộ thân, tăng thêm tu vi thời gian dần trôi qua khôi phục, mà lại là kim đan kỳ tu vi, tiến lên, tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh. Mặc dù gió bão càng lúc càng lớn, nhưng là tốc độ lại là tăng nhanh. Tại cái này phong chi địa tầng này, Lưu Văn Phỉ trên nửa đường cũng gặp phải gây nên phong thú, gió này thú kỳ thật liền là yêu thú biến dị, chứa phong thuộc tính, đánh lén hết sức lợi hại, mà lại đều là thất giai yêu thú. Bất quá số lượng ngược lại là rất ít, thường thường đều là 1-2 con xuất động, Lưu Văn Phỉ tu vi mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đối phó, vẫn là dư sức có thừa. Hơn nửa tháng về sau, Lưu Văn Phỉ rốt cục đi tới phong tộc người nói Định Phong Sơn, núi này cao như vạn trượng, như là kình tiên chi trụ, kéo dài tới chân trời, phần lớn gió bão đều là từ đây trên núi gào thét xuống, không ngừng phun trào ra kinh người phong bạo. Toàn bộ dưới núi chỉ có một cái xoay quanh mà lên con đường, xem ra muốn qua ngọn núi này cũng không phải dễ dàng như vậy à. Lưu Văn Phỉ bây giờ tu vi đã khôi phục 2/3. Tốc độ khôi phục so với Lưu Văn Phỉ tự suy nghĩ một chút bên trong phải nhanh, cẩn thận cảm giác hắn cảm thấy, có thể là trong cơ thể mình cái kia đặc thù kim đan duyên cớ, hắn kết hợp nguyên lão ma kim đan kỳ kinh nghiệm, bình thường kim đan kỳ tu sĩ tốc độ khôi phục cái kia có nhanh như vậy, xem ra cái kia đặc thù kim đan đối với mình còn có gia tốc khôi phục chữa thương chỗ tốt, tự nhiên để Lưu Văn Phỉ mở mang thai không ít. Lưu Văn Phỉ cũng không trì hoãn, trực tiếp bỏ lên trên cầu thang, lên núi. Cái này Định Phong Sơn ngọn núi tương đối kỳ quái, là từ trên xuống dưới cuốn lên xuống, nếu như thân hình không hảo hảo bám vào vách núi trên mặt đất, rất dễ dàng thân hình liền bị cuốn bay đi ra. Mà lại càng là hướng lên trên mặt đi, gặp phải phong bạo càng là lợi hại, phong bạo bên trong còn ẩn chứa từng tia kỳ quái phong nhận, cuốn lên, để cho người ta hết sức khó chịu. Cơ hồ không cách nào làm cho người leo lên. Cũng may Lưu Văn Phỉ tu vi đầy đủ kinh người, mới đầu hay là hết sức dễ dàng. Nhưng mà, Lưu Văn Phỉ mới vừa lên ngọn núi, đột nhiên nghe được a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ phía trên trống không bên trên không trung truyền tới. Cái gì? Lưu Văn Phỉ sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét ghê gớm, chỉ thấy trên bầu trời thế mà rơi xuống một người mặc một thân áo xám bóng người. Người này rơi xuống tốc độ rất nhanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nếu là trực tiếp nện trên mặt đất, không chết cũng nửa cái mạng a. Chương 428, Định Phong Sơn. Lưu Văn Phỉ đột nhiên cảm giác người này giọng dịu dàng là quen thuộc như vậy. Si. Diệp Linh Chi Lưu Văn Phỉ kinh hô lên, chờ Lưu Văn Phỉ kịp phản ứng trong nháy mắt. Bóng người kia đã hồng hộc một tiếng, lóe lên phía trước hắn, hướng trên mặt đất rơi đập xuống dưới. Trông thấy cảnh này, Lưu Văn Phỉ cũng không lo được suy nghĩ nhiều quá. Đi. Lưu Văn Phỉ đột nhiên thân hình khẽ động, trực tiếp hướng phía trước liền xông ra ngoài, phía sau đột nhiên hắc khí chấn động, chớp động đi ra một đôi cực lớn hắc quang cánh chim, chấn động mạnh, chấn động đi ra một mảnh kinh người hắc quang phong bạo, thân hình theo cơn gió bạo, đột nhiên hướng xuống rơi xuống Diệp Linh Chi đuổi theo. Mắt thấy không đuổi kịp. Đi. Lưu Văn Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên trở tay tử tiêu ma điện lốt bốp đến chấn động, hai tay một trận xoay chuyển, hướng phía Diệp Linh Chi hạ xuống phương hướng, bỗng nhiên oanh kích ra, ầm ầm. Một đạo mấy chục trượng lớn tử tiêu ma điện như là một cái điện xà, bùm bùm xuyên qua hư không, hướng Diệp Linh Chi phương hướng trùng kích đuổi theo. Lưu Văn Phỉ làm cái gì vậy? Đây là muốn giết Diệp Linh Chi, không cho hắn té thống khổ như vậy không thành? Đương nhiên không phải. Chỉ thấy cái này tử tiêu ma điện trong nháy mắt xẹt qua hư không, chui ra đi đếm trăm trượng khoảng cách, từ Diệp Linh Chi bên người trùng kích vào đi, trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng rung chuyển trời đất nổ vang bạo tạc, vô biên tử quang phong bạo tận trời nổi lên. Tử tiêu ma điện bạo tạc nổ tung phong bạo, trực tiếp cuốn lên, mấy trăm trượng cao phong bạo chấn nhấp ra, kịch liệt vô cùng phong bạo, phản chấn lên, ngạnh sinh sinh trùng kích đi lên. Vừa vặn, phản chấn lên kinh thiên phong bạo, trùng kích tại hạ rất xuống đi Diệp Linh Chi trên thân. Diệp Linh Chi hạ xuống thân hình bỗng nhiên chậm lại, thân hình đều bị xung kích trên không trung lăn lộn không bị khống chế. Nhưng là hạ xuống tốc độ hay là rất nhanh. Bất quá, cái này giảm sóc một cái. Hồng hộc. Một đạo kinh người hắc quang phong bạo chớp động, trực tiếp trùng kích đến Diệp Linh Chi bên người, một đôi thô to bàn tay lớn trực tiếp nắm ở Diệp Linh Chi. Ân Lưu Văn Phỉ chỉ cảm thấy Diệp Linh Chi thân hình có một cỗ hết sức kinh người phong linh khí, kém chút đem hắn thân hình đều cuốn bay đi ra, ngạnh sinh sinh chấn nhiếp ra một mảnh kinh người hắc quang khí diễm. Ổn định thân hình một trận quay tròn xoay chuyển, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng nổ tung, mặt đất đều nổ ra tới một cái cực lớn dạng nước vết sâu, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, Lưu Văn Phỉ lúc này mới ổn định thân hình, cảm giác trong cơ thể pháp lực đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Bất quá, Diệp Linh Chi xem ra đều là không có một chút sự tỉnh, chỉ là ánh mắt có chút không rõ, tựa hồ không nghĩ tới mình còn sống. Ta còn sống. Diệp Linh Chi trực tiếp được vòng như vậy, tự lẩm bẩm nói ra. Linh Chi, ngươi không sao chứ? Lưu Văn Phỉ nhìn kỹ Diệp Linh Chi khuôn mặt, đích thật là Diệp Linh Chi không có sai, vội vàng lo lắng hỏi. Ta, ngươi là ai a? Diệp Linh Chi đang muốn trả lời, đột nhiên ánh mắt mê mang mà hỏi. Ta là. Lưu Văn Phỉ đang muốn giải thích, đột nhiên, Linh Chi, Linh Chi. Trên bầu trời truyền đến một trận thê lương giống giận gào thét. Lưu Văn Phỉ sững sờ, thanh âm kia quen thuộc như thế, đột nhiên ngẩng đầu, dọa Lưu Văn Phỉ kêu to một tiếng. Chỉ thấy bình đại lực thân hình như là một viên thiên thạch, ngút trời mà hàng, tốc độ kinh người rơi rụng xuống. Coi như bình đại lực ra dày thịt béo, cái này ngã xuống, không chết cũng nửa cái mạng a. Không lo được khác, đẩy ra Diệp Linh Chi. Hô hô. Lưu Văn Phỉ toàn thân hắc khí xoay chuyển, thân thể không ngừng thổi phồng tựa như điên cuồng cổ động. Chỉ chốc lát sau công phu, thân hình đã nở ra thành một cái to lớn khí cầu bộ dáng, khoảng chừng mấy chục trượng lớn, sau đó đối trùng kích rơi xuống bình đại lực, bỗng nhiên phun ra một mảng lớn hắc khí phong bạo. Thứ quỷ gì bình đại lực trùng kích vào đến, con mắt đều không mở ra được, kinh hô lên hô, chỉ cảm thấy kinh người phong bạo đánh thẳng tới, thân hình hạ xuống tốc độ không ngừng chậm lại xuống tới. Cuối cùng, vành, một tiếng kinh người nổ tung. Vô số hắc khí nổ bể ra, bình đại lực thân hình trùng điệp nện ở cái kia thổi phồng không ngừng chướng đại Lưu Văn Phỉ trên thân. Lưu Văn Phỉ toàn bộ bóng ra tựa như bị đánh bay ra ngoài, bình đại lực thân hình bắn ngược lại cao mấy chục trượng. Cuối cùng trùng điệp đập xuống đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to đi ra. Lưu Văn Phỉ cảm giác tâm thần nhận sự đả kích không nhỏ, trên người pháp lực ẩm ẩm xoay chuyển tán đi, thân hình phi tốc khôi phục bình thường. Linh Chi, Linh Chi. Bình đại lực từ cái kia trong hầm bò đi ra, lớn tiếng hô, nhìn chung quanh, tìm khắp nơi Diệp Linh Chi chỗ. Ai? Đại lực, thật là ngươi a? Lưu Văn Phỉ nhìn cái kia bình đại lực dáng vẻ lo lắng, cái kia còn không nhận ra bình đại lực đến, kinh hỉ hô. Đại ca không đúng. Sư Minh. Bình đại lực thốt ra hô, lúc này mới trông thấy Lưu Văn Phỉ, kịp phản ứng, vội vàng nói, mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta. Đúng vậy a. Lưu Văn Phỉ cười khổ không được nói, đang có một bụng lên tiếng cái này bình đại lực đâu. Nào biết. Vậy đại ca, ngươi trông thấy Linh Chi sao? Đều tại ta không tốt, đều nhanh muốn tới, đắc ý quyền hình, để Linh Chi rớt xuống. Ô ô ô. Bình đại lực một mặt lo lắng hô, sắp khóc đi ra. Linh Chi không phải tại. Lưu Văn Phỉ nói gấp, hắn vừa cứu viện Diệp Linh Chi, hướng Diệp Linh Chi vị trí nhìn lại, cái kia có Diệp Linh Chi cái bóng a, kinh ngạc nói ra, Diệp Linh Chi đâu? Bất quá nghe, bình đại lực ngữ khí, tựa như là hai người là không cẩn thận từ trên đỉnh núi rơi xuống. Cái này cũng đủ xảo, nếu không phải mình vừa vặn tại chân núi, chỉ sợ hai người coi như thảm rồi. Bất quá, Diệp Linh Chi đâu rồi đâu? Lúc này, hỗn đản, ta ở chỗ này đây. Diệp Linh Chi thanh âm từ một bên một cái hố to bên trong hô. Lưu Văn Phỉ cùng bình đại lực vội vàng chạy tới, chỉ thấy Diệp Linh Chi chổng vó rơi vào cái kia trong hầm đâu. Linh Chi, ngươi a sự tình a? Bình đại lực trông thấy cảnh này, khẩn trương hô, vội vàng xuống dưới đem Diệp Linh Chi nâng đỡ, một bên nâng đỡ một bên nói ra, Linh Chi à, còn tốt ngươi rắn chắc, không có bị ném hỏng a. Cái gì ta rắn chắc a, là hỗn đản này đẩy ta xuống. Diệp Linh Chi một mặt không vui chỉ vào Lưu Văn Phỉ mắng. Ta Lưu Văn Phỉ nghe vậy sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Vừa rồi vì cứu viện bình đại lực, nhất thời tình thế cấp bách, liền đẩy Diệp Linh Chi một thanh, lại là không nghĩ tới, vừa vặn đem Diệp Linh Chi đẩy lên trong hầm đi, khiến cho bình đại lực cho rằng Diệp Linh Chi là té xuống nổ ra đến hố to đâu. Không đúng. Diệp Linh Chi thế nào thấy giống như không biết mình dáng vẻ a? Trong lòng hơi động. Linh Chi ngươi có phải hay không lại mất trí nhớ? Lưu Văn Phỉ trong lòng bừng tỉnh, nhảy xuống hố to ở trong đi, vội hỏi Diệp Linh Chi nói ra. Ân, làm sao ngươi biết? Diệp Linh Chi sững sờ, nói gấp. Cái này hố to ngược lại là chỗ tốt, phong bạo quét không được, đúng lúc là cái chỗ nói chuyện. Lưu Văn Phỉ có một bụng lời nói, hỏi bình đại lực cùng Diệp Linh Chi đâu? Bọn hắn không phải là bị Lý Ngọc Châu trộm tới sao? Tại sao lại chạy nơi này tới? A, Linh Chi, đây là Lưu Văn Phỉ, là bạn tốt của chúng ta a. Bình đại lực vội vàng giải thích nói ra. Lưu Văn Phỉ a, người xấu. Đây chính là Lưu Văn Phỉ a, dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Diệp Linh Chi kinh hô lên nói ra, đột nhiên nói với Lưu Văn Phỉ, vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi, bằng không ta liền bị quẳng thẳm rồi. Dứt lời, còn hung hăng cho bình đại lực một cước, mắng, đều tại ngươi người xấu này. Đúng đúng đúng, đều tại ta không tốt. Bình đại lực ngoan đến cùng cháu trai tựa như, luôn miệng nói, ngược lại để một bên Lưu Văn Phỉ thấy thật kỳ quái, luôn cảm thấy hai người tựa hồ có chút việc. Khụ khụ. Đại lực, đây là có chuyện gì? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có, các ngươi không phải là bị Lý Ngọc Châu trộm tới sao? Làm sao trộm tới? Còn có ra các Ngọc Nhi đâu? Lưu Văn Phỉ thấy thế, cũng mặc kệ sự tình khác, vẫn là đem chuyện trọng yếu nhất trước hỏi rõ sở lại nói. A, ta còn muốn đâu, sư huynh, ngươi làm sao đào thoát cái kia ma nữ truy sát về sau thế nào? Bình đại lực cũng nhớ tới việc này tới nói gấp. Trước tiên nói các ngươi làm sao trộm tới. Lưu Văn Phỉ nói thẳng, trong lòng của hắn chính nhớ cái kia ra các Ngọc Nhi đâu, bình đại lực cùng Diệp Linh Chi đều trốn ra được, ra các Ngọc Nhi đâu? Bất quá, nhìn Diệp Linh Chi cái kia mê mang ánh mắt, liền biết Diệp Linh Chi mất trí nhớ bệnh cũng lại phạm bảo, hỏi Diệp Linh Chi là không có cái gì kết quả. Là như vậy. Bình Đại Lực gãi gãi cái hốc, vội vàng nói lên vấn đề này đến, thật đúng là nhiều đến Ngọc Nhi cô nương đâu. Cũng không đợi Lưu Văn Phỉ nhiều hỏi thăm, tiếp tục nói ra, năm đó chúng ta bị Lý Ngọc Châu bắt được một cái kỳ quái không gian bên trong, chúng ta đều hôn mê, chúng ta cũng không biết hôn mê bao lâu, là Ngọc Nhi cô nương đánh thức chúng ta lúc tỉnh lại, Ngọc Nhi cô nương toàn thân phát ra bạch quang, không biết dùng cái gì thần thông, liền đem chúng ta mang ra ngoài. Không đợi Bình Đại Lực nói xong, người xấu việc này ta làm sao không biết, Diệp Linh Chi một bên đánh gãy Bình Đại Lực lời nói ra. Ngươi cũng mất trí nhớ không nhớ rõ, làm sao lại biết? Bình Đại Lực nghe vậy nói gấp. Ngươi? Diệp Linh Chi nghe vậy cứng lại, muốn nói điều gì? Đừng ngắt lời. Linh Chi? Lưu Văn Phỉ còn sốt ruột ra cắt Ngọc Nhi hạ là đâu, trầm giọng nói ra, tiếp tục nói với Bình Đại Lực, ngươi nói về sau thế nào? Hừ. Diệp Linh Chi nghe vậy không vui hừ một tiếng, không nói. Ừm. Bình Đại Lực có chút lo lắng nhìn Diệp Linh Chi một chút, để Lưu Văn Phỉ thấy thế nào, đều cảm thấy có chút không đúng, bất quá Bình Đại Lực tiếp tục nói ra, Ngọc Nhi cô nương trực tiếp đem chúng ta mang ra ngoài, vừa ra tới, là một mảnh kỳ quái địa phương, tựa như là truyền tống thông đạo. Truyền tống thông đạo? Lưu Văn Phỉ sững sờ, kinh ngạc nói ra. Đúng a? Bình Đại Lực khẳng định đáp, tại truyền tống trong thông đạo, Ngọc Nhi cô nương cùng Lý Ngọc Châu đấu pháp, hai chúng ta bị ngoại ý muốn ném đến địa phương quỷ quái này đến rồi. Cái khác ta cũng không biết. Cái kia Ngọc Nhi đâu? Lưu Văn Phỉ sững sờ, vội vàng truy vấn nói ra. Cái này, ta cũng không biết. Bình Đại Lực bất đắc dĩ nói ra, chúng ta rớt xuống chỗ này thời điểm, về sau mới nhớ tới. Khả năng Ngọc Nhi cô nương cũng rớt xuống địa phương khác đi đi. Rớt xuống địa phương khác đi? Lưu Văn Phỉ nghe vậy, thì thào nói ra. Chương 429, trên đỉnh núi. Sắc bén vô cùng cuồng phong gào thét, không ngừng từ phía trên lỗ hổng bên trong trào lên đánh sâu vào xuống tới, trùng kích đến toàn bộ khổng lồ ngọn núi đều đang chấn động. Mà tại xoắn ốc hướng lên trên thông đạo bên trong, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh chính chật vật hướng lên trên phương đi tới, phía trước nhất chính là Lưu Văn Phỉ, ở giữa là Diệp Linh Chi, cuối cùng là Bình Đại Lực. Đám người toàn thân đều bị vòng phòng hộ bao lại, sau đó dùng dây thừng liên hệ cột, tốc độ ngược lại là tương đương nhanh đi lên. Sư huynh, may mắn ngươi tiến giai kim đan kỳ, không phải chúng ta nào có nhanh như vậy đi lên a. Bình Đại Lực một bên leo lên, một bên hướng Lưu Văn Phỉ truyền âm nói ra. Ừm. Đừng nói chuyện, vẫn còn rất xa. Lưu Văn Phỉ dưới chân hắc khí xoay chuyển, hướng phía trước lên hai cấp bậc thang, còn có 1/3 khoảng cách. Diệp Linh Chi vội truyền âm nói ra. Không sai. Mặc dù Lưu Văn Phỉ rất lo lắng ra cắt Ngọc Nhi tình huống, nhưng là Bình Đại Lực chỉ biết là như vậy một chút tình huống, ngược lại là tại tầng này tình huống, Bình Đại Lực có một bụng lời nói muốn nói với Lưu Văn Phỉ, nhưng là Lưu Văn Phỉ một lòng lo lắng ra cắt Ngọc Nhi tình huống, cái kia có tâm tình, tóm lại, cái này Bình Đại Lực an toàn liền tốt. Mà Lưu Văn Phỉ đoán chừng, ra cắt Ngọc Nhi hẳn không phải là lưu lạc đến bọn hắn trước đó tầng đi, lớn nhất khả năng hay là tại trước mặt tầng. Chỉ cần tiếp tục hướng trước mặt đi, hẳn là có tương đối lớn cơ hội tìm được ra cắt Ngọc Nhi mới được. Cho nên, đám người nghỉ dưỡng sức 2 ngày về sau, tiếp tục bò cái này Định Phong Sơn, đi tới một tầng. Còn có 1/3 khoảng cách. Không bằng như vậy đi, các ngươi liền tiến vào ta di động động phủ đi, bằng không, các ngươi coi như phiền toái. Lưu Văn Phỉ cảm giác mang theo hai người, còn không bằng tự mình một người tới nhẹ nhõm. Cái này, Bình Đại Lực còn đang do dự. Tốt ta. Diệp Linh Chi ngay cả vội vàng nói, ta vừa vặn muốn nghiên cứu một cái mới nghĩ tới phủ lục đâu. Ngạch 4. Vào đi. Lưu Văn Phỉ nhìn xem Diệp Linh Chi, mặc kệ Diệp Linh Chi như thế nào mất trí nhớ, đây mới là Diệp Linh Chi a xuất ra di động động phủ ngọc bài, linh quang lóe lên, Diệp Linh Chi liền đã biến mất trong không khí. Bình Đại Lực do dự một chút, ngượng ngùng nói với Lưu Văn Phỉ, đại ca, làm phiền ngươi, đi vào đi. Lưu Văn Phỉ làm sao không biết Bình Đại Lực tâm tư, từ tốn nói, để Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi hai người tiến nhập di động động phủ ở trong. Lưu Văn Phỉ không cần bảo vệ hai người, tiến lên tốc độ lập tức tăng nhanh đi lên. Bất quá theo hướng Định Phong Sơn bên trên leo lên, càng là hướng trên núi đi, càng là có thể cảm giác được, trong gió lốc gần chứa một cỗ kỳ dị phong linh khí, thỉnh thoảng có thể đem Lưu Văn Phỉ thân hình phát động, tăng thêm gió lốc càng ngày càng là kinh người cuốn lên tới, một cái không tốt, người liền bị cuốn bay đi ra. May mắn, Lưu Văn Phỉ tu vi đã là kim đan kỳ, mặc dù tu vi không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là dù sao cũng là kim đan kỳ, cũng không phải ngưng đan kỳ tu sĩ có thể so với, chỉ riêng pháp lực ngưng kết trình độ, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Chỉ là vòng phòng hộ phòng ngự liền có thể so với cực phẩm linh khí, tăng thêm hắn lấy được những cái kia cổ bảo, linh bảo, một đường mặc dù có chút gợn sóng, nhưng là ngược lại là hết sức an toàn tiến lên. Nhưng mà sắp đăng đỉnh thời điểm, chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, lại là hao phí Lưu Văn Phỉ nhanh hơn một tháng thời gian. Nếu không phải Diệp Linh Chi cho Lưu Văn Phỉ mới nhất nghiên cứu ra được phụ lục, Định Gió Phủ, Lưu Văn Phỉ còn muốn hao phí hơn mấy tháng mới có thể đi lên. Khó trách, Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi hai người liên thủ, đi lên đều 10 phần khó khăn đâu. Lên cái này Định Phong Sơn đỉnh phong, Lưu Văn Phỉ lập tức cảm giác được mãnh liệt vô cùng gió lốc yên lặng mà dừng, lập tức không có một cơn gió âm thanh, mà lại trên đỉnh núi này thế mà lạ thường yên tĩnh, trên đỉnh núi chỉ có một cái mấy chục trượng lớn đỉnh bằng, trên đỉnh còn có một khối đá lớn, sau đó thì cái gì cũng không có. Cái kia tiến vào tầng tiếp theo môn đâu? Lưu Văn Phỉ lúc đầu cho rằng lên đỉnh núi liền có thể biết đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành tầng này kinh người như thế gió lốc tại xoay chuyển không thôi, nhưng mà lại là không có phát hiện một điểm phong bạo. Mỹ lệ nắng gắt từ trên trời giáng xuống chút xuống xuống tới, chiếu sáng Lưu Văn Phỉ trên thân vô cùng thoải mái. Ừm, trên đỉnh núi này linh khí thế mà ẩn chứa một loại đặc thù khí tức đối với tu luyện, đối với tu vi có chỗ tốt rất lớn đâu. Lưu Văn Phỉ trong lòng không khỏi khẽ động, đột nhiên thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng nghĩ như vậy, đem Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi đều phóng ra. Hai người này vừa ra tới, ngược lại là Diệp Linh Chi hoán trách, nói Lưu Văn Phỉ quấy rầy nàng nghiên cứu phụ lục chi đạo, là thật to người xấu. Bình Đại Lực ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn luôn lo lắng Lưu Văn Phỉ tình huống bên ngoài, hiện tại thấy chung quanh hoàn cảnh, cuối cùng thở dài một hơi. Bất quá, mặc dù trên đỉnh núi chỉ có một cái mấy chục trượng lớn bình đài, không có cửa, đám người tự nhiên hết sức kỳ quái, hai mặt nhìn nhau. Lưu Văn Phỉ ngược lại là lạnh nhạt, nói gấp, mặc dù cửa vào không ở nơi này, nhưng là ở chỗ này lại là có thể cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức, tựa hồ đối với đám người tu vi tu luyện đều có chỗ tốt. Diệp Linh Chi mặc dù có chỗ phàn nàn, nhưng là vẫn cùng theo một lúc ngồi xuống tu luyện, dù sao, chỉ có tu vi càng ngày càng cao, nàng mới có nhiều thời gian hơn nghiên cứu phù lục chi đạo nha. Nàng thế nhưng là hết sức tò mò cùng suốt đời truy cầu, đều muốn nhìn xem phù lục chi đạo đỉnh phong rốt cuộc là tình hình gì, vì mục đích này, nàng cần phải sống dài hơn mới được. Ba người xếp bằng ở trên đỉnh núi, phóng nhãn nhìn lại, mênh mông lưu động tầng mây phong bạo lưu động, tựa như là chảy xiết dòng sông, cuốn lên từng vòng vòng xoáy, cảm giác thật sự là không tầm thường đặc biệt a. Lưu Văn Phỉ cảm thấy, nơi này linh khí quả nhiên không tầm thường a, hấp thu nhập thể nội, cảm giác kinh mạch trong cơ thể cũng vì đó nhảy lên, tựa hồ tính cả linh hồn đều cảm thấy thoải mái dễ chịu, bắt đầu gợn sóng phun trào lên, không ngừng cuốn lên lấy cái kia gợn sóng linh khí, nhận thương thế, thế mà nhanh chóng khỏi hẳn, so trước đó trọn vẹn nhanh gấp bội tốc độ. Tu vi cũng là có một loại cảm giác đặc biệt. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lưu Văn Phỉ cảm giác được hấp thu vào trong cơ thể linh khí, không ngừng chữa trị bổ sung trong cơ thể mình thiếu thốn sinh cơ, khôi phục thương thế của mình. Kinh người hơn chính là, Lưu Văn Phỉ thời gian dần trôi qua cảm nhận được, một bên bình đại lực trên thân luôn có một cỗ như có như không lực lượng pháp tắc, tại xoay chuyển không thôi. Chẳng lẽ, bình đại lực cũng đã lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc sao? Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Văn Phỉ cảm giác mình nhục thân thương thế cùng pháp lực đã khôi phục 7-8 phần, còn có 2-3 tầng đã không phải là tại cái này đặc biệt đỉnh núi khôi phục, có thể khôi phục, còn cần phục dụng khá nhiều chữa thương mới có thể khôi phục. Cái này cần thời gian tương đối dài mới được, ít nhất phải 7-8 năm đi. Đột nhiên, Lưu Văn Phỉ cảm ứng được cái gì tựa như, đột nhiên mở to mắt, hướng bình đại lực phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy, ong ong ong, bình đại lực trên thân không biết lúc nào, xoay chuyển từng vòng đen như mực hắc quang phù văn, cái kia hắc quang phù văn không ngừng hòa tan tại bình đại lực trên thân, để bình đại lực thân hình ở vào một loại kỳ quái khí tràng bên trong, phát ra trận trận ông minh chi thanh. Lưu đại ca, người xấu này thế nào? Diệp Linh Chi cũng không biết lúc nào đứng lên, kinh ngạc hướng Lưu Văn Phỉ không ngớt lời hỏi, thần sắc có chút khẩn trương dáng vẻ. Tình huống này, Lưu Văn Phỉ nhìn xem cảnh này, trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, mặc dù chính hắn là không biết như thế nào liền tiến vào kim đan kỳ, nhưng là hắn có nguyên lão ma ký ức, trong nháy mắt phát hiện, bình đại lực bây giờ tình huống, có thể là mò tới đột phá cảnh giới cơ duyên, là muốn tiến giai kim đan kỳ tiết tấu a. Phải biết, bình đại lực cũng là ngưng đan kỳ đại viên mãn đỉnh phong rất lâu, vốn nên là nghĩ biện pháp bế quan sống quan kim đan kỳ, nhưng là bởi vì tiến nhập cái này thông thiên thần tháp, không có thời gian cùng điều kiện, cũng không có chuẩn bị các loại phụ trợ đan dược, cùng phụ trợ thiên tài địa bảo, công pháp chuẩn bị loại hình. Bình đại lực cái này mơ hồ làm sao lại sống quan kim đan kỳ nữa nha? Lưu Văn Phỉ nghĩ mãi mà không rõ vì sao như thế. Bất quá, hắn ngược lại là nghĩ tới một chuyện, năm đó hắn từ nguyên lão ma túi chữa vật còn được đến một viên tiến giai kim đan kỳ đan dược, bản thân cũng chuẩn bị một chút bản thân tiến giai kim đan kỳ chuẩn bị phục dụng phụ trợ đan dược loại hình, vốn là dự định bản thân dùng, mà bản thân bởi vì cái kia sinh mệnh bảo thạch tiến giai kim đan kỳ. Mà nơi đây, ngược lại là một cái tiến giai nơi tốt, không có yêu thú cái gì quấy rầy, mà lại có một cỗ đặc thù linh khí. Mà bình đại lực tiến giai về sau, bản thân di động động phủ có thể cho bình đại lực bế quan, ổn định cảnh giới. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Văn Phỉ trong nháy mắt nghĩ kỹ đối sách. Trên tay linh quang chớp động, xuất ra bản thân chuẩn bị đan dược đi ra, hướng bình đại lực truyền âm nói ra, "Đại lực, ngươi nghe." Lưu Văn Phỉ thật nhanh chỉ điểm bình đại lực trùng kích kim đan kỳ kinh nghiệm, bình đại lực ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lấy, ăn vào không ít đan dược, tình huống liền không đồng dạng, chỉ thấy bình đại lực trên người ma khí càng ngày càng là kinh người, thời gian dần trôi qua tạo thành một cỗ kinh khủng uy áp, toàn bộ đỉnh núi đều đen như mực ma khí, như là nước chảy tia sáng, hướng bình đại lực trên thân, điên cuồng chen chúc đi vào. Trên trời bắt đầu ầm ầm chấn động kinh người nổ vang chớp động. Tại bình đại lực xông quan kim đan kỳ thời điểm, tại thông thiên thần tháp không biết bao nhiêu tầng, một mảnh rộng lớn vô biên hắc bạch giao thoa hỗn độn thiên địa ở trong, hai cái thân ảnh xa xa nhìn nhau, hai người một người người mặc một thân màu trắng cung trang, một người người mặc quần áo màu đen, hai cái tuyệt thế mỹ lệ tiên nữ nữ nhân, hai người cả người trên xoáy động lên từng vòng đen như mực hắc quang phù văn, cả người bên trên chớp động lên bạch quang phù văn, tựa như là trời sinh đối thủ một mất một còn tựa như, đôi mắt đẹp lại là bình tĩnh như nước nhìn chằm chằm đối phương. Hai người không gian chung quanh đều là một mảnh hắc bạch giao thoa hỗn độn thiên địa, trong đó có vô số lỗ thủng tựa như đen như mực vòng xoáy, tựa hồ bị vô cùng cường đại pháp lực oanh kích đi ra không gian vòng xoáy. Trên thân hai người đều bùng nổ ra dung chuyển trời đất sóng pháp lực. Nửa ngày, ta lúc đầu cho rằng muốn siêu việt ngươi, vì sao ngươi cũng nên đi tại trước mặt của ta? Màu đen tiết tử, đôi mắt như điện lạnh lùng nói ra. Ta cũng cho rằng, về sau, ngươi không còn là đối thủ của ta, ngươi thế mà đuổi theo tới. Màu trắng tiên tử thở dài nói ra, xem ra đây đều là mệnh a. Không sai, đây chính là mệnh. Màu đen tiên tử lạnh lùng nói ra, xem ra hôm nay. Đúng rồi. Màu đen tiên tử đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị nhàn nhạt nói ra, ngươi cái kia Lưu Văn Phỉ đã bị ta giết. Chương 430, tuyệt đại song tiêu. Không sai. Cái này xa xa nhìn nhau đánh nhau hai người, không phải người khác, chính là cái kia mất tích không biết bao lâu ra Cát Ngọc Nhi, mà đổi thành bên ngoài một người, rõ ràng là cái kia Lý Ngọc Châu. Hai người này thế mà đổi tới cùng đi. Không. Mấu chốt là Lưu Văn Phỉ rõ ràng sống được thật tốt, Lý Ngọc Châu vì sao nói Lưu Văn Phỉ đã chết mất nữa nha, hơn nữa còn là nàng giết chết. Nghe nói lời ấy, ra Cát Ngọc Nhi thân thể mềm mại chấn động. Tuyệt thế khuôn mặt bên trên mỉm cười, lại là khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói ra, "Lý Ngọc Châu, ngươi không cần dùng dạng này manh khóe, Lưu Văn Phỉ là có đại vận đạo người, không có khả năng chết đi dễ dàng như thế. Ai nha nha nha, không hổ là tình nhân cũ, thật đúng là lừa gạt không đến ngươi. Lý Ngọc Châu nghe vậy một bộ không quan trọng nói, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lại nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, cái này Thông Thiên Thần Tháp đại cơ duyên hẳn là nhường ngươi chiếm đi a. Thiên địa tuần hoàn, đạo pháp tự nhiên, các ngươi ma đạo năm đó nếu không phải được cơ duyên kia, làm sao lại áp chế chúng ta chính đạo nhiều như vậy năm ra. Các Ngọc Nhi mà không thay đổi từ tôi nói, tựa hồ cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm tự nhiên, mà không phải đối thủ một mất một còn cựu địch. Đáng tiếc a, ngươi mặc dù đạt được cái này Thông Thiên Thần Tháp cơ duyên, ta Lý Ngọc Châu không phải đuổi kịp ngươi sao? Lý Ngọc Châu nghe vậy yên lặng cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói, thanh âm ngừng lại, nhàn nhạt nói ra, lại nói, cái này Thông Thiên Thần Tháp cơ duyên đến cùng là ai chiếm đi, còn chưa nhất định đâu. Nha, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Tu vi của ngươi lại có thể gặp phải ta ra. Các Ngọc Nhi nghe vậy khẽ híp một cái mắt, từ tốn nói, khanh khách. Lý Ngọc Châu nghe vậy, cười khanh khách lên, thanh âm kia tựa như đắc ý nhỏ gà mái tựa như, bất quá thanh âm kia có thể so với nhỏ gà mái êm thai gấp một vạn lần, không nói ra được dễ nghe, cười một hồi, lúc này mới nhìn chằm chằm ra Các Ngọc Nhi con mắt nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lúc này mới nói ra, ta cho ngươi biết, chính đạo nghị xoay người chờ ta Lý Ngọc Châu phi thăng rồi nói sau. Nha, cũng không biết ngươi đến không tới trình độ như vậy. Ra Các Ngọc Nhi nghe vậy a một tiếng nói ra, nói chuyện trong nháy mắt. Ánh mắt đột nhiên tinh quang nổ bắn ra đến, thân hình bạch quang chợt hiện, thân hình trong nháy mắt biến mất trong không khí. Vậy liền thử một chút đi. Lý Ngọc Châu tựa hồ cũng sớm đã có chuẩn bị, lạnh lùng nói ra. Hai người một lời không hợp, lập tức hóa thành một đen một trắng hai đoàn kinh người pháp lực trùng sáng. Cũng không biết thi triển dạng gì bảo vật cùng pháp thuật, bởi vì thật sự là quá kinh người. Chỉ thấy ầm ầm ầm ầm ầm oanh, liên hoàn không ngừng cuồng phong mưa rào bạch quang hắc quang chợt hiện va chạm nổ tung, tại hắc bạch xoay chuyển không gian hỗn độn bên trong, điên cuồng nổ tung không thôi, đem không khí đều chấn nhiếp ra kinh người không gian đen trắng gợn sóng. Cái này bạch quang cùng hắc quang va chạm, trong lúc nhất thời chỉ thấy hắc bạch tia sáng nổ tung. Trước một trận tại bên ngoài mấy chục dặm, sau một trận ngay tại hơn 10 dặm bên trong, phạm vi hơn 10 dặm đều là kinh người hắc bạch quang bạo, cuốn lên vô biên phong bạo, khó phân thắng bại. Đột nhiên, oanh, bạch quang chui vào một cái hắc bạch xoay chuyển lỗ thủng bên trong, hắc quang trực tiếp hóa thành một đạo kinh người màu đen sóng ánh sáng, đồng nhiên truy kích đi lên, trực tiếp nổ tung hắc bạch lỗ thủng. Lúc này, hắc bạch xoay chuyển không gian hỗn độn ở trong, liền đã biến thành không ngừng cổ động nổ tung ra từng mảnh cương phong phong bạo gần sóng, hai người thế mà tại không gian vòng xoáy ở trong bắt đầu đại chiến. Cái này, đây cũng không phải là kim đan kỳ tu sĩ cấp bậc chiến đấu. Đến cùng tu vi của hai người tăng vọt đến loại trình độ gì, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Chính ma hai đạo hai đại tuyệt thế thiên tài tại Thông Thiên Thần Tháp đại chiến không thôi, mà tại Trung Nguyên đại lục bên trong, một mảnh rộng lớn vô biên cực lớn hồ nước bên trên không trung, hai cái thân ảnh xa xa nhìn nhau. Bên trong một cái, người mặc một thân quần áo màu trắng, tóc dài xõa vai, khuôn mặt mười phần anh tuấn nam tử, xa xa nhìn về phía trước người, người mặc toàn đen áo, mặt nạ từ xa, dáng người mười phần toan dài, có lồi có lõm. Vừa nhìn liền biết là nữ nhân, chỉ tiếc không nhìn thấy khuôn mặt. Ta nói, lão ma nữ, cái kia nhỏ yêu thú chơi cao hứng như vậy, chúng ta liền thật tùy ý mặc kệ sao? Cái kia anh tuấn nam tử từ tốn nói, thanh âm tràn đầy một loại dị dạng tư tính, để cho người ta nghe không khỏi cảm thấy tin phục cảm giác. Chúng ta thế nhưng là cùng cái khác lao ra hỏa đã nói xong, trong vòng ngàn năm không xuất thủ, chuyên tâm tu luyện phi thăng. Cái kia tử xa nữ tử nghe vậy, từ tốn nói, thanh âm mỹ diệu dễ nghe, cảm giác nói không ra lời. Ta ý tứ, tự nhiên không phải chúng ta xuất thủ, chỉ là cũng không thể để tiểu gia hỏa này náo đi xuống đi. Anh tuấn nam tử nữ lấy tóc dài nói ra, ngươi là đau lòng ngươi đồ tử đồ tôn a? Tử xa nữ tử nhịn không được cười lên tựa như nói, xem như thế đi, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng? Anh tuấn nam tử nhún nhún vai nói ra, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói ra, lại nói, cứ như vậy một điểm yêu thú huyên náo địa bàn của chúng ta như thế, truyền đến cái khác lao gia hỏa trong lỗ thai, chỉ sợ muốn cười lời nói chúng ta, ngươi sợ mất mặt liền để các ngươi Hạo Thiên chiến đội xuất động cũng được. Tử xa nữ tử không thèm để ý tựa như trầm giọng nói ra, ai, như thế không cần. Anh tuấn nam tử vội vàng lắc đầu nói ra, ta nói lao ma nữ, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta hôm nay tìm ngươi là hy vọng có thể dựa vào ngươi thần thông đem Thông Thiên Thần Tháp một lần nữa đưa trở về, bực này vật bất tưởng cũng không thể xuất hiện tại chúng ta nơi này, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Tử xa nữ tử trầm giọng nói ra, nhà ngươi tiểu nha đầu đem đồ tốt cầm đi, bây giờ lại là muốn ta thu thập tàn cuộc, cái kia có chuyện tốt như vậy tình? Thiên địa tuần hoàn, đạo pháp tự nhiên, từ xưa đến nay chí bảo đều có người có duyên có được, có cái gì không đúng? Anh tuấn nam tử nói gấp, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, tiểu yêu này sự tình liền giao cho chúng ta chính đạo như thế nào? Phốc phốc. Từ xa nữ tử nghe vậy thổi phù một tiếng cười, cười nói, xem ở ngươi nhiệt tâm như vậy ruột dáng vẻ, ta liền đáp ứng ngươi đi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái khác điều kiện. Điều kiện gì? Anh tuấn nam tử hỏi vội. Làm phiền ngươi lần sau lại tìm ta thời điểm, đừng tại ta tắm rửa thời điểm. Từ xa nữ tử khanh khách một tiếng, nói ra, dứt lời, trên thân đen như mực hắc quang xoay chuyển, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất trong không khí. Ngậy. Anh tuấn nam tử nghe vậy sắc mặt có chút im lặng, nhưng lại là biết cái này từ xa nữ tử nói là cười. Thần sắc lại là hết sức kỳ quái, ngưng trọng sờ lên cằm nói ra, kỳ quái, ma nữ này làm sao dễ dàng như vậy đáp ứng dứt lời, duỗi ra ngón tay, bắt đầu ngón tay bấm ngón tay thật sâu, ngón tay chớp động lên một trận kỳ quái vận luật, phảng phất ẩn chứa một cỗ kinh người pháp lực phun trào. Đột nhiên, có biến số, tại sao có thể như vậy, không có khả năng a? Anh tuấn nam tử phát hiện cái gì tựa như, biến sắc, tự lầm bầm ảo não nói ra, khó trách ma nữ này dễ dàng như vậy đáp ứng chứ, ai? Cục trong cục, ngoài của cục. Được rồi, có thể làm được dạng này, cũng coi là tốt ta. Anh tuấn nam tử làm nhảm nói, thân hình một mảnh kim quang chớp động, trong nháy mắt biến mất trong không khí. Tại không biết bao xa một mảnh bầu trời lỗ hổng bên trong. Hồng hộc. Một trận hắc quang lúc ních, từ xa nữ tử từ trong không khí chui ra, trên thân tản mát ra từng vòng màu đen phù văn, ánh mắt trở nên có chút bất đắc dĩ, thì thào nói ra, "Chuyển vận, đạo pháp tự nhiên, vốn là thiên địa pháp tắc, ngươi làm sao khổ đầu chỉ có thể chúc ngươi may mắn." Tiểu nha đầu. Dứt lời, thân hình ra tốc chớp động, mấy người chớp động biến mất trong không khí. Tại Thiên Phủ Quốc, tại một đạo không biết dài bao nhiêu, liên miên không dứt khổng lồ tường thành bên trong, chỉ thấy tường thành này khoảng chừng ngàn trượng độ cao, có mấy trăm trượng dày, phía trên có thật nhiều gia trì trận pháp phù văn, tại cực lớn trên tường thành còn có từng tòa cực lớn linh pháo, cũng chỉ có người tu tiên mới có thể xây dựng được kinh người như thế công sự phòng ngự. Đương nhiên, trước đây đến tiến đánh đều là khổng lồ vô cùng yêu thú, những này yêu thú có đều hơn trăm trượng to lớn, bình thường tường thành tự nhiên ngăn không được, chỉ sợ một cái công kích liền triển ép thành phế tích. Không biết có bao nhiêu dạng này nhân loại thành thị đã bị triển ép thành phế tích, Thiên Phủ Quốc phàm nhân thành thị đô thành cũng liền chống đỡ nửa ngày, liền bị yêu thú triển ép thành phế tích, hơn ngàn vạn mà phàm nhân bị yêu thú ăn sống nuốt tươi. Mà vào lúc này, hống hống hống, giết giết giết, yêu thú gầm thét, tu sĩ gầm thét, tiếng la giết vang vọng toàn bộ thiên địa. Chỉ thấy từng cái hình thể khổng lồ yêu thú ầm ầm anh kích lấy cái kia khổng lồ tường thành, có mấy cái điểm là chủ yếu điểm công kích, bên trên không trung còn có phi hành yêu thú từ phía trên không trung bên trên phát động công kích. Từng cái người mặc màu bạc khôi giáp tu sĩ cùng kim giáp tu sĩ hỗn hợp lại cùng nhau, còn có không ít xuyên đủ loại trang phục tu sĩ thả ra bảo vật hoặc là pháp thuật hướng trùng kích tường thành yêu thú phản kích, từng môn linh pháo oanh đánh ra cực lớn trùng sáng oanh kích trên trời công kích phi hành yêu thú, phạm vi mấy trăm dặm đều là kinh người nổ vang chiến đấu. Toàn bộ tình hình chiến đấu đã là gây cấn giai đoạn, muốn phân ra thắng bại chỉ sợ muốn chờ yêu thú chết sạch, nhân loại tu sĩ pháp lực khô cạn, tường thành bị oanh mở. Tại Phục Ngọc Quốc cơ hồ là giống nhau tình huống ở trên diễn, bất quá kỳ quái là công kích đạo kim môn cùng ma thiên môn tu sĩ bảo vệ dài đến vạn dặm khổng lồ tường thành yêu thú muốn ít hơn nhiều. Tại Thông Thiên Thần Tháp gió chi tầng Định Phong Sơn trên đỉnh, xì xì xì, chỉ thấy bình đại lực toàn thân bị một tầng đen như mực nham thạch bao vây lại, phía trên phát ra xì xì xì hắc sắc điện quang chớp động, phát ra một cô mênh mông kinh người khí tức. Mà Lưu Văn Phỉ cùng Diệp Linh Chi tại mấy chục trượng bên ngoài, thần sắc khẩn trương nhìn xem một màn này. Lưu đại ca, ngươi nhìn người xấu không có sao chứ? Diệp Linh Chi hướng Lưu Văn Phỉ hỏi, ánh mắt ân cần nhìn xem cái kia đen như mực nham thạch. Đại lực tại tiến giai thời điểm then chốt, ta đã cho hắn bảo mệnh đan dược, coi như tiến giai thất bại, cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh, ngươi yên tâm đi. Lưu Văn Phỉ giải thích nói ra, sắc mặt ngược lại là bình tĩnh, không có cái gì mánh khỏe, nhưng là trong lòng lại là âm thầm nói thầm, cái này đại lực tiến giai tình huống, nhưng cùng bình thường kim đan kỳ tu sĩ tiến giai không giống a. Đúng vào lúc này, tạch tạch tạch, đen như mực nham thạch bao trùm bình đại lực, đột nhiên trên mặt đá nhiều vô số dạng nứt bắt đầu nứt to ra. Chương 431, thần thông kinh thiên. Ừm. Lưu Văn Phỉ cùng Diệp Linh Chi đồng thời sắc mặt khẽ động, khẩn trương nhìn xem cảnh này. Chỉ thấy, bình đại lực bao trùm nham thạch dạng nứt nguyên lai càng nhanh, những cái kia đen như mực nham thạch bắt đầu tạch tạch tạch tản mát xuống dưới, để cho người ta không khỏi cảm thấy từng tia quỷ dị hắc khí từ ở trong xuyên suốt đi ra, phát ra vô biên hùng hậu khí tức, khiến người ta cảm thấy này khí tức cũng không phải bình thường cường hãn. Ưng Thành Công Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, trong lòng âm thầm kinh ngạc hô: Lưu đại ca, người xấu thành công tiến giai. Diệp Linh Chi cũng là hưng phấn hô, nàng thế nhưng là chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải đồ đần, tự nhiên cảm giác được đi ra, bây giờ bình đại lực khí tức không phải bình thường cường đại. Ừm, hẳn là. Lưu Văn Phỉ đang muốn nói chuyện, đột nhiên ầm ầm, toàn bộ Định Phong Sơn đột nhiên truyền đến một trận hết sức kinh người chấn động, toàn bộ đỉnh núi đều trên mặt đất động núi dao động đung đưa. Chuyện gì xảy ra cái này? Định Phong Sơn làm sao lắc lư? Lưu Văn Phỉ kinh ngạc hô, trên thân pháp lực phun trào, bắt đầu bảo vệ thân hình. Đúng vậy a, người xấu này không phải là tiến giai động tĩnh lớn như vậy a, đem núi đều chấn động. Diệp Linh Chi cũng là vội vàng pháp lực bảo vệ thân hình, kinh hô lên nói ra. Không có khả năng a, cũng không phải tiến giai nguyên anh kỳ. Lưu Văn Phỉ nói gấp, cái này Định Phong Sơn thế nhưng là có thể ngăn cản vô biên gió lốc vài vạn năm có lên, đều không có vấn đề, làm sao có thể bởi vì bình đại lực tiến giai kim đan kỳ mà dùng chuyển đâu? Đó là chuyện gì xảy ra? Diệp Linh Chi kinh hô lên nói ra. Đúng vào lúc này, ầm ầm, toàn bộ Định Phong Sơn lắc lư đến càng phát lợi hại, càng kinh khủng chính là, tính cả chung quanh phong bạo đám mây cũng vẫn là nổi lên sóng lớn tựa như lung đưa, giống như toàn bộ gió chi tầng đều đang lắc lư không thôi đâu. Mà bình đại lực trên thân cũng là bắt đầu chấn nhiếp ra kinh người hắc khí đi ra, nham thạch tạch tạch tạch tán lạc xuống, lộ ra tất cả đều là màu đen phủ văn lằn ra, toàn bộ thân hình tản mát ra khí tức kinh người. Đột nhiên, ông bình đại lực đột nhiên mở to mắt, một cỗ kinh người thần quang từ con mắt ở trong xuyên suốt đi ra, phát ra vô cùng kinh người khí diễm đi ra. Ân, chuyện gì xảy ra? Bình đại lực vừa mở mắt cũng là kinh ngạc hô. Đại lực, ngươi thành công! Lưu Văn Phỉ kinh ngạc hô. Người xấu, ngươi a! Sự tình a! Diệp Linh Chi trông thấy cảnh này cũng là kinh hô lên nói ra. Ta không sao a, ta đã. Bình đại lực đang muốn giải thích, không kịp giải thích. Đại lực Linh Chi, các ngươi đi, ta di động động phủ. Lưu Văn Phỉ vội vàng hướng hai người hô. Tốt. Mà toàn bộ Định Phong Sơn lắc lư đến càng phát lợi hại, giống như cả đều muốn sụp đổ cảm giác. Trên bầu trời đám mây lúc này đã như là trào lên sóng lớn, điên cuồng lan lộn, cuốn lên mấy trăm trượng độ cao, ầm ầm hướng đám người chỗ đỉnh núi đánh sâu vào đến đây. Bình đại lực mới tiến cấp kim đan kỳ thành công, cảnh giới 10 phần không ổn định, nếu là nhận kinh người trùng kích, chỉ sợ tình huống không ổn. Diệp Linh Chi tu vi từ trước đến nay là yếu hạng, lực phòng ngự càng là không được, tự nhiên cũng gánh không được. Đương nhiên, Lưu Văn Phỉ cũng không có khả năng cùng một chỗ tiến vào di động động phủ bên trong, nếu là chìa khóa hai bên bị gió lốc thổi bay, bọn hắn khả năng cả một đời đều muốn bị vây chết tại di động động phủ ở trong. tự nhiên không thể đơn giản tiến vào di động động phủ chúng. Đương nhiên, nếu như chỗ an toàn, liền không có vấn đề. Bình đại lực cùng Diệp Linh Chi thật nhanh tiến nhập di động động phủ bên trong, Lưu Văn Phỉ toàn thân linh quang thoáng hiện, một thân màu đen đường vân, phía trên khảm nạm lấy 12 cái yêu thú đồ đẳng khôi giáp xuất hiện ở trên người. Bảo giáp này vì 12 thần thú lân giáp, là Lưu Văn Phỉ từ đánh chết kim đan kỳ tu sĩ trong tay có được phòng ngự chi bảo, là thượng phẩm của bảo, là hắn gần nhất chủ yếu ngưng luyện luyện hóa phòng ngự chi bảo, hắn hiện tại tu vi mặc dù cao, phòng ngự thần thông cũng kinh người, nhưng là cũng không phải kim cương bất hoại chi thể, cần dạng này phòng ngự bảo vật, cho nên chủ yếu luyện hóa cái này thập nhị thần thú giáp, dùng để phòng thân. Mặc vào cái này thập nhị thần thú giáp, Lưu Văn Phỉ xem ra uy vũ kinh người, tựa như thiên thần hạ phàm. Thập nhị thần thú giáp phát ra một mảnh sẽ là linh quang bảo vệ Lưu Văn Phỉ toàn thân. Lúc này, cái thứ nhất kinh người kinh thiên xoay chuyển mấy trăm trượng cao phong bạo sóng lớn, liền hướng Lưu Văn Phỉ hành kích đi qua, Lưu Văn Phỉ toàn thân linh quang nổi lên, huyễn hóa ra 12 đầu cực lớn bản long yêu thú hư ảnh bảo vệ toàn thân. Ầm ầm, buôn lôi nổ vang đánh thẳng tới, từng cái sóng lớn lập tức trùng kích đến toàn bộ Định Phong Sơn đều tựa hồ đang lắc lư không thôi, Lưu Văn Phỉ thân hình tiếp theo một trận lảo đảo, kém chút thân hình đều bị thổi bay đi ra. Bất quá trên thân bùng nổ ra từng vòng linh quang phong bạo, ngạnh sinh sinh ổn định thân hình. Mà toàn bộ thiên địa lúc này tựa như lộn tới tựa như, toàn bộ thiên địa một trận trời đất quay cuồng, Lưu Văn Phỉ chỉ có thể ngạnh sinh sinh kháng trụ. Ngay tại Lưu Văn Phỉ điên cuồng ngăn trở cái này kinh thiên phong bạo thời điểm, Hải Dương phong bạo tầng kia, càng thêm một màn kinh người ở trên diễn, chỉ thấy toàn bộ Hải Dương tựa hồ cũng bị sôi trào tới, kinh thiên phong bạo nước biển, cuốn lên mấy ngàn trượng nước biển cỏ rửa, Huyền Vũ cùng Tà Quân hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ, thi triển ra kinh thiên thần thông, bảo vệ toàn thân, tại phong bạo ở trong không ngừng muốn ổn định thân hình, nhưng lại là thế nào ngăn cản không nổi cái kia kinh thiên phong bạo sóng lớn cảm giác. Cái khác cấp độ, rất nhiều tu sĩ cũng là đồng dạng gặp tình huống như vậy. Giống như toàn bộ thông thiên thần tháp đều muốn sụp đổ cảm giác. Đến cùng là dạng gì tình huống đâu? Khả năng không có chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có tại hắc bạch xoay chuyển không gian bên trong, còn tại đấu pháp gia Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu, hai người hay là khó mà phân ra thắng bại dáng vẻ, hắc quang bạch quang va chạm nổ tung không thôi, toàn bộ hắc bạch xoay chuyển không gian hỗn độn đã loạn lưu trào lên loạn thành một đoàn. Gia Cát Ngọc Nhi, trung thực nói cho ngươi đi. Lý Ngọc Châu đột nhiên lộ ra vẻ giảo hoạt, hướng Gia Cát Ngọc Nhi hô, trong miệng nói như thế, ngón tay ngọc nhỏ dài phi tốc bấm quyết, thả ra từng đạo bộ xương màu đen đầu xoay chuyển hắc quang phong bạo, hướng Gia Cát Ngọc Nhi bay đi. Có lời cứ nói. Gia Cát Ngọc Nhi lạnh lùng nói ra, ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, quanh thân xoay chuyển bạch quang phi kiếm, hóa thành vô số vầng sáng chấn nhiếp phi tốc ra, điên cuồng đánh vào cái kia vô biên bộ xương màu đen phong bạo bên trong, cả hai va chạm, phát ra một trận cuồng phong mưa rào nổ vang bạo tạc, phạm vi hơn 10 dặm không gian đều bị hoành tạc đến dập dờn chấn động không thôi, dung chuyển lấy đầy trời phong bạo phun trào. Ta cho ngươi biết, kỳ thật ta có thể tu vi đổi kịp ngươi, là bởi vì Lý Ngọc Châu đột nhiên thần bí hề hề nói ra, hướng Gia Cát Ngọc Nhi truyền âm qua. Không, không thể nào. Gia Cát Ngọc Nhi nghe vậy sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, trầm giọng quát, cũng không biết Lý Ngọc Châu nói với Gia Cát Ngọc Nhi thứ gì, để Gia Cát Ngọc Nhi khiếp sợ như vậy đâu. Ngay tại Gia Cát Ngọc Nhi phân thần trong nháy mắt, rầm rầm rầm, Gia Cát Ngọc Nhi thân hình bên trên không trung, đột nhiên từng vòng hắc khí xoay chuyển, một cái hàng trăm tấm lớn khổng lồ đen như mực miệng to như chậu máu đột nhiên xé toang hư không, há miệng hướng Gia Cát Ngọc Nhi há miệng thôn phệ xuống dưới. Gia Cát Ngọc Nhi vội vàng thả ra kinh người bạch quang phi kiếm vánh tới, chỉ thấy đầy trời bạch quang phi kiếm đánh vào cái kia miệng to như chậu máu bên trong, giống như châu đất xuống biển, phốc phốc phốc chấn động nổ tung lên, hoàn toàn không có oanh kích nổ tung cảm giác, tựa hồ bị miệng to như chậu máu trong nháy mắt nuốt chửng lấy. Không đợi Gia Cát Ngọc Nhi thi triển thần thông khác, kinh người đen như mực miệng to như chậu máu, trực tiếp liền đem Gia Cát Ngọc Nhi thân hình nuốt chửng lấy tiến vào. Trông thấy cảnh này, Gia Cát Ngọc Nhi, người quả nhiên. Hừ. Lý Ngọc Châu trông thấy Gia Cát Ngọc Nhi bị miệng to như chậu máu thôn phệ, chẳng những không có cao hứng, còn lộ ra vẻ áo não, muốn mắng cái gì. Đúng vào lúc này, hưng hục, một đoàn kinh người bạch quang trùng sáng, tại cực lớn miệng to như chậu máu bên ngoài không gian xoay chuyển ra, tiếp theo bạch quang một trận chớp động, Gia Cát Ngọc Nhi thân hình xuất hiện không gian ở trong. Không có khả năng ngươi làm sao có thể từ minh thần không gian bên trong đi ra, Lý Ngọc Châu trông thấy Gia Cát Ngọc Nhi thân hình dần hiện ra đến, không khỏi kinh ngạc hô, một mặt không thể tin được bộ dáng. Ta vậy mới không tin ngươi đây. Gia Cát Ngọc Nhi tựa hồ tức giận nói ra, ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, cái kia thông thiên chính dương côn hóa thành một đạo bạch quang bay ra, lập tức chấn nhiếp ra một mảnh kinh khủng côn ảnh, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi đều cuốn lên một mảnh bạch quang phù văn, chấn nhiếp ra vô số côn ảnh, phong bạo phô thiên cái địa hướng Lý Ngọc Châu hoành kích mà đi. Ơ, rốt cục nhịn không được. Xem ra ta nói là đúng rồi. Nhỏ giọng nói cho ngươi nha. Tiểu tử kia coi như không tệ. Lý Ngọc Châu nghe vậy quái thanh nói ra, ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, thả ra một đạo màu đen trường xà bảo vật đi ra, dập dờn ra vì vô biên hắc khí phong bạo, thân hình hóa thành một mảnh hắc khí khói xanh, mấy lần liền biến mất trong không khí. Bất quá, đi. Gia Cát Ngọc Nhi tựa hồ thật sự là bị chọc giận, hiện hiện ngón tay ngọc một điểm, thả ra vô biên hắc quang khí diễm, hướng một cái phương hướng cuồng phong mưa rào, hoành kích tới. Giữa hư không, bạch quang đem vô biên hắc khí xuyên thủng ra vô số lỗ thủng đi ra. Ai nha, người cái bắt phụ, người còn tới. Lý Ngọc Châu thân hình hóa thành một đạo màu đen tia sáng từ trong đó một cái màu đen lỗ thủng đánh sâu vào đi ra, trên thân xoay chuyển xuất một chút tới hắc quang trường xà, không ngừng quấn lên cái tia trùng kích tới bạch quang côn ảnh, thân hình liên tục không ngừng mà rung động, trong miệng hùng hùng hổ hổ hô. Kể từ đó, tình hình chiến đấu trở nên càng thêm kinh khủng kịch liệt. Lúc này, tại băng xương tuyết vực bên trên không trung, chuẩn xác mà nói là băng xương tuyết vực, thông thiên thần tháp trô bên trên không trung, kinh người vô cùng một màn ngay tại trình diễn. Chỉ thấy một bóng người màu đen chính lơ lửng tại vạn trượng bầu trời cao ở trong, Trên thân xoay quanh tại mấy chục đạo hắc quang xoay chuyển bảo vật, chính thả ra kinh người hắc quang pháp lực sóng ánh sáng đi ra, vạn trượng độ cao bầu trời cao bên trong, tạo thành một cái không biết bao lớn hắc quang vòng xoáy, toàn bộ hắc quang vòng xoáy đem bầu trời đều bao lại. Chính thả ra một mảnh vô cùng kinh người hắc quang phù văn, chui vào cái kia thông thiên thần tháp, làm cho cả thông thiên thần tháp ngay tại lắc lư không thôi, thông thiên thần tháp trên thân nhiều vô số linh quang phù văn dập dờn đi ra. Nhìn tình huống này, thông thiên thần tháp bên trong lắc lư là người này tạo thành không thành. Cái này cần có bao nhiêu lợi hại thần thông a? Chương 432, gia tháp. Toàn bộ thông thiên thần tháp phát sinh như thế động tĩnh. Chẳng lẽ là người này tạo thành không thành? Nếu thật là người này tạo thành, cái kia người này nên cao bao nhiêu tu vi lớn, thần thông kinh người như thế, căn bản không thể nào là tu sĩ thế giới này a. Kinh khủng. Kinh thiên. Chỉ thấy mấy chục đạo kinh người bảo vật phát ra kinh thiên hắc quang phù văn, điên cuồng xoay chuyển ra từng vòng hắc quang phù văn, thả ra kinh người hắc khí, tạo thành một mảnh vô cùng cực lớn hắc quang trận pháp, dâng trào ra vô biên hắc khí, trùng kích tại cái kia thông thiên thần tháp phía trên. Hắc quang lan tràn thông thiên thần tháp mặt ngoài không ngừng chấn động nhộn nhạo lên, giống như muốn đem toàn bộ thông thiên thần tháp đều ma hóa. Người này chẳng lẽ là muốn thu cái này thông thiên thần tháp không thành? Nhưng mà theo thông thiên thần tháp phía trên lan tràn hắc quang không ngừng mà bao vây lấy toàn bộ thông thiên thần tháp xuống dưới. Đột nhiên, hưng hục, hưng hục, toàn bộ khổng lồ vô cùng thông thiên thần tháp bắt đầu dập dờn ra vô biên ngũ thải linh quang phủ văn đi ra, những cái kia hắc hóa mặt ngoài, trong nháy mắt bị ngũ thải linh quang phủ văn chấn nhấp ra, trùng kích ra một cái to lớn ngũ thải linh quang mặt ngoài đi ra. Tiếp theo, người kia thả ra bảo vật đột nhiên hắc quang đột nhiên đại thịnh, mặt ngoài, những cái kia bảo vật bắt đầu hóa đá, thả ra càng thêm kinh người hắc quang, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí. Điên cuồng vô cùng hướng người kia mấy chục kiện bảo vật không ngừng phun trào đi vào. Thả ra hắc quang khí diễm, ngạnh sinh sinh thôi động cái kia vô biên hắc khí phun trào, thả ra vô biên hắc quang cùng cái kia thông thiên thần tháp mặt ngoài ngũ thải linh quang khuấy động hỗn loạn, đem toàn bộ thông thiên thần tháp linh quang đều áp chế xuống. Nhưng là, ầm ầm, toàn bộ thông thiên thần tháp điên cuồng chấn động lên, thả ra kinh thiên hắc quang trào lên phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh chấn nhiếp cái kia hắc quang hắc khí tán loạn ra ngoài, phát ra kinh người ngũ thải linh quang trào lên. Trong nháy mắt này, bành bành bành, liên tiếp kinh người nổ vang bạo tạc nổ tung lên, người kia thả ra mấy chục kiện bảo vật. Đột nhiên dạn nước nổ tung, trong nháy mắt liền nổ tung ra vô số hắc quang phong bạo đi ra. A, người kia kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn trăm dặm, thân hình gầy ra đi một cỗ kinh người gió lốc. Đáng chết. Nữ tử áo đen đỉnh trệ tại ngoài mấy trăm dặm, hùng hùng hổ hổ nói ra, Hạo Thiên thần quân, chờ ta trở về tìm ngươi tính sổ sách. Mà lúc này, cái kia thông thiên thần tháp thả ra kinh người ngũ thải linh quang đi ra, toàn bộ khổng lồ vô cùng bảo tháp ầm ầm lay động, đột nhiên cũng bắn ra kinh người vô cùng ngũ thải linh quang, đem mênh mông vô cùng cực lớn bầu trời đều chấn nhiếp ra một cái khổng lồ vô cùng ngũ thải linh quang lỗ thủng đi ra. Ở trên bầu trời, ầm ầm cuốn lên vô cùng không gian thật lớn lỗ thủng đi ra. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia vô cùng khổng lồ thông thiên thần tháp ngạnh sinh sinh chấn nhiếp đi ra dung chuyển trời đất ngũ thải linh quang, thế mà chậm rãi phóng lên tận trời, chui vào trên bầu trời, từng vòng vô cùng kinh thiên không gian phong bạo chấn nhiếp đi ra. Từng vòng mắt thường có thể thấy phong bạo, chấn nhiếp đi ra vô biên phong bạo. Phạm vi mấy trăm dặm đều tại cái kia phong bạo cuốn lên ở trong. Trên mặt đất tàn phá tảng băng tường thành, bị cái kia kinh thiên cương phong triển đè tới, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Mà cô gái áo đen kia toàn thân một cái hắc quang lồng ánh sáng phụ thân. Nữ tử áo đen, thế mà hoàn toàn không e ngại, đây cơ hồ dung chuyển hết thảy, tiêu hủy hết thảy phong bạo, chỉ thấy tràn đầy phong bạo bầu trời đều bị gầy ra đến, từng vòng vô biên phong bạo, đem bầu trời đám mây đều cuốn bay đi ra. Trên bầu trời, thế mà xuất hiện đen kịt bầu trời. Đầy trời ngôi sao lóe lên, mà cái kia vô cùng cực lớn thông thiên thần tháp, thế mà biến mất không thấy. Đúng vào lúc này, hô hô hô, ở phía xa thiên địa bên trong, chớp động lên một mảnh ngũ thải linh quang điểm sáng, không ngừng từ trên bầu trời tản mát xuống dưới, giống như bầu trời hạ xuống một mảnh ngũ thải linh quang vũ. Nhìn kỹ, chỉ thấy từng đoàn ngũ thải linh quang bao quanh, lại là từng cái nhân loại tu sĩ, những tu sĩ này có thể là hoảng sợ, có thể là cao hứng, có thể là mê mang, có thể là vẻ mặt bất đắc dĩ. Từng trương biểu lộ không đồng nhất mặt, từng cái cách ăn mặc tu sĩ khác nhau, khoảng chừng mấy ngàn nhiều, từng cái bị ngũ thải linh quang bao vây lại. Dầm dầm từ phía trên không trung hạ xuống rơi xuống. Lưu Văn Phỉ cũng là thân ở trong đó. Lưu Văn Phỉ sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn xem rơi xuống tu sĩ. Trên thân linh quang xoay chuyển ngũ thải linh quang, thân hình muốn động đạn cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất quá khi nhìn thấy, bản thân là xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô biên tảng băng đại địa bên trong, trong lòng hơi động. Đừng nói là, ta đây là bị truyền tống đi ra không thành. Lưu Văn Phỉ kinh hỉ vạn phần thầm nói. Ngay tại trước đó không lâu, Lưu Văn Phỉ thân ở cái kia Định Phong Sơn trên đỉnh núi, bị cái kia Vạn Thiên Phong Bạo đánh thẳng vào, nếu không phải Lưu Văn Phỉ thần thông đầy đủ kinh người, tu vi đã là kim đan kỳ, còn có thần thông bảo vật hộ thể, chỉ sợ không chết trong tay yêu thú, chết tại cơn bão táp này ở trong đi. Bất quá, cái kia từng mảnh kinh thiên phong bạo trùng kích tới, mỗi lần đều tiêu hao Lưu Văn Phỉ cực lớn lực lượng. Nếu không phải thời điểm then chốt, đột nhiên từng vòng ngũ thải linh quang đột nhiên bao trùm toàn thân của hắn, để cả thân hình của hắn đột nhiên không thể động đậy, trên thân chấn nhiếp đi ra một cỗ truyền tống chi lực, thân hình khẽ động, đảo mắt thân hình phát sinh truyền tống. Cái kia truyền tống không gian chi lực vừa biến mất, Lưu Văn Phỉ liền phát hiện bản thân xuất hiện ở trên bầu trời, trên thân bị bao khỏa lấy từng vòng ngũ thải linh quang, toàn bộ thân hình đều không thể động đậy đến rất xuống, phóng nhãn nhìn lại, tu sĩ thật đúng là không ít. Lưu Văn Phỉ rơi xuống mặt đất, trên người ngũ thải linh quang lúc này mới biến mất. Lưu Văn Phỉ lúc này mới cảm thấy bản thân khôi phục khống chế, mà lúc này đám tu sĩ cũng đều rơi xuống, từng cái nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao bị truyền tới? may mắn bị chuyển tới, bằng không liền chết tại những thụ yêu nhân đó trên tay. Thật là đáng tiếc, ta muốn đánh chết tên kia. Kỳ quái, nơi này không phải liền là. Đi ra. Đi ra, thật sự là quá tốt. Những tu sĩ này có thể là may mắn, có thể là kinh ngạc, có thể là đáng tiếc lời nói. Đúng rồi, xem ra đều chuyển tới. Cái kia, Ngọc Nhi đâu? Lưu Văn Phỉ mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng là tình huống ngược lại là hết sức rõ ràng, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng là ba người đã bị chuyển ra Thông Thiên Thần Tháp, cái kia như thế nói đến, Gia Cát Ngọc Nhi chỉ cần còn tại trong tháp, hẳn là cũng bị chuyển tới đi. Đúng vào lúc này, ầm ầm, thương thương thương, liên tiếp nổ vang bạo tạc, từ đằng xa truyền ra, còn kèm thêm kim thiết giao qua tiếng va chạm vang. Chỉ thấy, nơi xa, 4-5 cái tu sĩ đã đánh vào cùng nhau, còn hùng hùng hổ hổ mắng to lên. Tốt ngươi người, rốt cục để cho chúng ta tìm tới ngươi. Giết! Bọn hắn giết chúng ta mấy cái đồng môn, còn có cướp đi chúng ta không ít đồ tốt. Giết a! Nghe xong mấy cái này tu sĩ đối thoại, liền biết song phương là tử đối đầu. Cũng khó trách, tại Thông Thiên Thần Tháp ở trong, các tu sĩ phần lớn đều phân tán, mặc dù phát sinh tranh đấu ân oán, không thể trêu vào chạy là được rồi. Kết quả, hiện tại cũng cùng tiến tới tới. Ma đạo chính đạo tán tu, đại môn phái tiểu môn phái đều xen lẫn trong cùng nhau, các loại thù hận đều có thể không phát sinh tranh đấu sao? Không chỉ có như thế, đã có mấy cái địa phương đánh nhau. Toàn bộ rộng lớn tảng băng đại lực đã hôn chiến với nhau. Lưu Văn Phỉ cũng không muốn tham gia vấn đề này. Không muốn. Lưu Văn Phỉ không tìm phiền phức lại là tìm tới Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ thân hình vừa định động. Hô. Lưu Văn Phỉ trong nháy mắt cảm ứng được, một cỗ sắc bén cương phong đột nhiên ở phía sau hắn văng lên. Trực tiếp một đạo sắc bén khí tức, trực tiếp hướng phía sau lưng của hắn bắn mạnh mà đến, tốc độ nhanh chóng. Khẳng định không phải bình thường tu sĩ đang đánh lén bản thân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hồng hộc. Lưu Văn Phỉ thân hình đột nhiên hắc khí xoay chuyển. Trở tay một chảo, từng vòng tử tiêu ma điện bàn tay lớn oanh kích ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng kinh người nổ vang bạo tạc, chỉ thấy một đạo ánh sáng xám trường thương bạo vật, trong nháy mắt bị Lưu Văn Phỉ hành kích đi ra, tử tiêu ma điện bàn tay lớn bắt lại, toàn bộ ánh sáng xám trường thương bạo vật đột nhiên chấn nhiếp ra từng vòng ánh sáng xám muốn tránh ra. Nhưng là, xì xì xì, từng vòng tử tiêu ma điện chấn nhiếp ra, cái kia ánh sáng xám trường thương bạo vật trực tiếp bị điện quang bao vây lại, toàn bộ linh tính đều biến mất không ít. Lưu Văn Phỉ ánh mắt nhất động, hướng nơi xa người đánh lén, hung hăng trợn mắt nhìn đi qua. Đáng chết. Gia hỏa này làm sao kim đan kỳ tuyết tán công tử thật xa nhìn xem Lưu Văn Phỉ. Ảo não thầm nghĩ, trong lòng kinh hãi không thôi. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại gia hỏa này tại trong tháp được cơ duyên gì bảo vật không thành? Là hắn. Lưu Văn Phỉ trông thấy Tuyết Tán công tử, trong lòng hơi động, hắn nhưng là biết gia hỏa này mang người truy sát bản thân, nhìn Tuyết Tán công tử tu vi là kim đan trung kỳ tu sĩ. Đột nhiên, oeng. Lưu Văn Phỉ dưới chân bỗng nhiên tử tiêu ma điện đột nhiên chấn nhiếp nổ tung lên, thân hình khẽ động, tốc độ kinh người biến mất trong không khí, tốc độ kia vô cùng kinh khủng. Không tốt. Tuyết Tán công tử trông thấy Lưu Văn Phỉ liền đánh lén, lại là không có ý thức được, Lưu Văn Phỉ tu vi đã không phải là năm đó tu vi, kinh hô lên, hai tay phi tốc bấm quyết, ngón tay một điểm, ánh sáng xám chấn nhấp ra, lam quang phong bạo xoay chuyển lấy cái kia cực lớn chiến phủ, khoảng chừng mấy chục trượng lớn, cuốn lên vô cùng kinh người hàn quang phong bạo, hướng Lưu Văn Phỉ hành kích tới. Nhưng là, Lưu Văn Phỉ đã không phải là kim đan kỳ tu sĩ tu vi, trên tay tử tiêu ma điện bỗng nhiên chớp động, song quyền hành kích ra, ầm ầm một trận kinh thiên tử tiêu ma điện nổ tung ra. Hai cái to lớn tử tiêu ma điện bàn tay lớn hành kích ra, trong nháy mắt đánh vào cái kia hai cái xoay chuyển chém đi thứ hai cái to lớn chiến phủ phía trên, trong nháy mắt đem cái kia chiến phủ hành kích thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, Lưu Văn Phỉ thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Tuyết Tán công tử đằng sau. Oeng, một đạo kinh người tử tiêu ma điện hành kích sau lưng Tuyết Tán công tử, Tuyết Tán công tử toàn bộ đằng vân giá vũ bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên mặt đất, đem tảng băng mặt đất đều hành kích ra một đạo hơn ngàn trượng thật dài vết sâu đi ra. Toàn bộ thân hình đều kém chút đã khét lẹt một mảnh. Xem ra là chết chắc. Nào biết, là hắn. Lưu Văn Phỉ được Thông Thiên Thần Tháp bảo vật. Một thanh âm cao giọng hô, thanh âm truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm. Chương 433, đổi trắng thay đen. Ai Lưu Văn Phỉ trong lòng căng thẳng, cái này Tuyết Tán công tử mới vừa rồi bị hắn một kích, đã kích hủy kim đan cùng nguyên thần, không có khả năng còn như thế hô lên thanh âm đi ra. Ưa thích liền lên. Đột nhiên hướng phương hướng kia nhìn sang, chỉ thấy người này một thân hai màu trắng đen đạo bảo, khuôn mặt giàn mua, vừa nhìn liền biết không phải bình thường tu sĩ. Bắc Linh Thần Quân. Bắc Linh phái Bắc Linh Thần Quân. Bắc Linh Thần Quân cũng là theo Bắc Linh phái tu sĩ đại quân, đến đây nơi đây. Hắn cũng nhận ra Lưu Văn Phỉ, lúc đầu cũng nghĩ muốn xuất thủ đối phó Lưu Văn Phỉ. Kết quả, để Tuyết Tán công tử vượt lên trước. Lưu Văn Phỉ vừa ra tay, đây chính là dọa hắn kêu to một tiếng, thần thông cư nhiên như thế kinh người, thế mà trong nháy mắt liền xử lý, tại chính đạo bên trong, thanh danh danh vọng không nhỏ Tuyết Tán công tử. Trong lòng cũng kịp phản ứng, Tuyết Tán công tử mặc dù không phải hắn toàn bộ nguyên anh kỳ tu sĩ đối thủ, nhưng là Tuyết Tán công tử đều bị Lưu Văn Phỉ trong nháy mắt tiêu diệt, hắn tán đi cũng không có khả năng một chiêu liền xử lý cái này Tuyết Tán công tử đó a. Nhưng là ngay tại mấy năm trước, hắn nhìn thấy Lưu Văn Phỉ thời điểm, Lưu Văn Phỉ hay là ngưng đan kỳ tu sĩ, lúc này mới mấy năm cũng đã là kim đan kỳ, mà lại là kim đan lên 3 tầng tu sĩ. Mà lại thần thông không phải bình thường kinh người, đó là kim đan kỳ tu sĩ a. Trong lòng hơi tưởng tượng, liền biết Lưu Văn Phỉ khẳng định là tại Thông Thiên Thần Tháp bên trong, đạt được không biết bao nhiêu chỗ tốt. Đã Lưu Văn Phỉ được chỗ tốt, nhưng là hắn biết Lưu Văn Phỉ là Vạn Tượng Thiên Tôn hàng thật giá thật đệ tử. Nếu để cho Vạn Tượng Thiên Tôn biết là hắn đánh chết Lưu Văn Phỉ, cái kia Vạn Tượng Thiên Tôn tha không buông tha hắn, cũng không nhất định. Nhưng là nếu để cho những người khác đối phó Lưu Văn Phỉ, người khác đánh chết Lưu Văn Phỉ, hắn là được rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức, pháp lực xung nhập pháp lực bên trong, trực tiếp giống lớn đi ra. Lão hôn đản kia. Lưu Văn Phỉ nhìn xem Bắc Linh thần quân, trong lòng cái kia hận à, làm sao lại không có phát hiện lão già này ở một bên đâu? Mà lại thanh âm này là truyền khắp toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm. Đám người đều là nghe thấy được. Nghe thấy lời ấy, không ít tu sĩ ngừng đấu tranh, đồng loạt hướng phương hướng này nhìn lại. Ồn ào nghị luận ầm ĩ. Cái gì có người đạt được đại cơ duyên? Thượng như là cái gọi Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ là ai? Chưa nghe nói qua a. Ta nghe nói qua, là chúng ta Tề Chu quốc tu sĩ. Không đúng, là tại Tề Chu quốc náo ra không ít chuyện tu sĩ, bất quá là ngưng đăng kỳ. Đúng a. Nghe nói, hắn tại Tề Chu quốc vạn bảo địa hạ thành được cơ duyên cực lớn. Nhìn hắn, đều đã là kim đăng kỳ, khẳng định là được chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt? Hắn đi được sao? Mặc dù Lưu Văn Phỉ thanh danh không nhỏ, nhưng là cũng là giới hạn trong Tề Chu quốc chung quanh, nhưng lại là bị đám người nhận ra, cũng truyền ra, mà lại nói đến Lưu Văn Phỉ lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ. Có thể không cho đám người khóa chặt thân hình sao? Chỉ thấy, đã có không ít tu sĩ nhích tới gần. Từng cái mắt lộ ra tinh quang sát cơ nhìn xem Lưu Văn Phỉ, trong đó có không ít nguyên anh kỳ tu sĩ, Huyền Vũ, Tà Quân thình lình ở trong đó, bất quá hai người cao mày nhìn xem tình huống này, cũng không nói chuyện, cũng không động thủ ý tứ. Hai người bọn họ thế nhưng là nhận biết Bắc Linh Thần Quân, cũng nghe đi ra, thanh âm mới vừa rồi là Bắc Linh Thần Quân la lên đi ra, Bắc Linh Thần Quân đã nhận ra Lưu Văn Phỉ tới, biết Lưu Văn Phỉ được cơ duyên không nhỏ, làm sao bản thân liền không động thủ nữa nha. Lưu Văn Phỉ bất quá là cái kim đan kỳ, Bắc Linh Thần Quân là nguyên anh kỳ tu sĩ, đối phó Lưu Văn Phỉ dư xài, làm sao lại không nhìn Bắc Linh Thần Quân động thủ đâu còn muốn dạng này hô lên tới. Để Lưu Văn Phỉ trở thành mục tiêu công kích, trong đó khẳng định có vấn đề, tự nhiên không vội mà động thủ. Mắt thấy mình đã thành chúng thị chi, Lưu Văn Phỉ không dám kinh thường, trong mắt khẽ động, chỉ vào Bắc Linh Thần Quân hô: "Lưu Văn Phỉ, ta nhìn ngươi hướng cái kia chạy." Dứt lời, trên thân hắc khí phun trào, hướng Bắc Linh Thần Quân vọt tới. Hắn liền tựa như Lưu Văn Phỉ, không ít người kinh ngạc hô. Bắc Linh Thần Quân mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ không dễ dàng đi ra cũng chỉ có một số nhỏ tu sĩ người, phần lớn tu sĩ chỉ nghe qua Bắc Linh Thần Quân thanh danh, nào biết Bắc Linh Thần Quân bản nhân. Lưu Văn Phỉ cái này một cái hô, không ít tu sĩ cũng nghĩ lầm, Bắc Linh Thần Quân liền là Lưu Văn Phỉ nữa nha. Nhìn Lưu Văn Phỉ tiến lên, có chút tu sĩ cũng không nhịn được tiến lên, hung tợn nhìn chằm chằm Bắc Linh Thần Quân, một bộ muốn xuất thủ tư thế. Trông thấy cảnh này, ngây thơ. Bắc Linh Thần Quân thở phì phò mắng, lão phu là, ngón tay một điểm, thả ra kinh người hồng quang hỏa viêm, trên thân chấn nhiếp ra một mảnh vô cùng kinh người uy áp, để đại đa số tu sĩ vì đó tim đập nhanh, đây cũng không phải bình thường kim đan kỳ tu sĩ, mà là nguyên anh kỳ. Này khí tức như là thực chất bạo phát đi ra, lập tức đại đa số tu sĩ liền nửa đường bỏ cuộc. Nhưng là Bắc Linh Thần Quân lời nói tiếp theo còn không có thở ra miệng. Ầm ầm. Lưu Văn Phỉ hai tay không biết thả ra hai cái chấn thiên ma lôi thần truy, hai cái to lớn cây búa đột nhiên va chạm nổ bể ra, nổ tung ra một mảnh kinh thiên nổ vang chấn động. Ngạnh sinh sinh đem Bắc Linh Thần Quân thanh âm áp chế xuống, thả ra hai đạo mấy chục trượng lớn tử tiêu ma điện, bùm bùm trùng kích đi qua, trực tiếp phủi đi qua hư không, cơ hồ trong nháy mắt, liền đến Bắc Linh Thần Quân trước người. Đi. Bắc Linh Thần Quân tương đương kinh ngạc, Lưu Văn Phỉ lại có thể phát ra kinh người như thế pháp thuật công kích, thả ra một cái hồng quang xoay chuyển tấm chắn bảo vật, hóa thành một cái khổng lồ hồng quang tấm chắn ngăn tại trước người. Phát ra kinh người uy áp. Trong nháy mắt, ầm ầm. Bang lang. Hai đạo tử tiêu ma điện trực tiếp đánh vào cái kia tấm chắn bảo vật phía trên, phát ra hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang, trong đó một tiếng lại là băng liệt nổ vang. Chỉ thấy tử tiêu ma điện quang hồng quang hỏa viêm nổ bể ra, cái kia Bắc Linh Thần Quân thả ra tấm chắn bảo vật thế mà không có thể hoàn toàn ngăn trở cái kia hai đạo tử tiêu ma điện. Kinh người khí lãng chấn nhiếp ra. Bắc Linh Thần Quân thân hình tính cả cái kia tấm chắn bảo vật đều bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra ngoài mấy chục trượng, trên mặt đất bị hoành tạc đi ra một mảnh kinh người vết sâu lỗ thủng. Bắc Linh Thần Quân sắc mặt có chút kinh ngạc, một cái kim đan kỳ tu sĩ thế mà đánh lùi bản thân, mặc dù hắn thần thông chỉ phát huy ra 3 tầng mà thôi, bị đánh lui ra ngoài, đó là bởi vì bản thân chủ quan. Lưu Văn Phỉ, ngươi nhất định phải chết. Lưu Văn Phỉ đối Bắc Linh Thần Quân giống giận hô, trên thân chấn nhiếp ra kinh người pháp lực uy áp, hướng Bắc Linh Thần Quân vọt tới. Hỗn đản, ta là Bắc Linh Thần Quân. Bắc Linh Thần Quân gầm thét hô, cũng là sốt ruột. Bởi vì thật có chút tu sĩ mắt không mở công kích hắn, hồng quang tấm chắn bảo vật, đột nhiên chấn nhiếp đi ra một mảnh kinh người hồng quang khí diễm, trực tiếp đem linh kích bảo vật của hắn pháp thuật cho đánh bay đi ra. Tức hồn hển dáng vẻ, ngón tay một chảo, một cái hồng quang cây gậy bảo vật xuất hiện trước người. Bảo vật phát ra một mảnh lay trời khí tức, kinh người hồng quang khí diễm như là thực chất, a tất cả mọi người chấn nhiếp. Đi. Bắc Linh Thần Quân ngón tay một trận phi tốc bấm quyết. Ngón tay một điểm, hồng quang cây gậy phát ra từng vòng hồng quang hỏa viêm, trong nháy mắt chướng đại thành mấy chục trượng lớn, trực tiếp đem không khí đều chấn khai một mảnh phong bạo, xoẹt đếm rõ số lượng xa 10 trượng hư không. Trong nháy mắt đã đến Lưu Văn Phỉ đỉnh đầu, cuốn lên vô biên khí diễm, hướng Lưu Văn Phỉ xung kích tới. Ầm ầm. Một tiếng rung chuyển trời đất nổ tung, hồng quang hỏa viêm đem phạm vi mấy chục trượng không gian đều chấn khai ra một cái hố cực lớn đi ra, vô số tảng băng đều hóa thành khí diễm. Đang kinh người nổ vang bạo tạc ở trong, Lưu Văn Phỉ thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân hình khống chế không nổi dáng vẻ. Trên không trung luân phiên xoay chuyển, bay ra ngoài mấy trăm trượng. Muốn chết tiểu tử. Bắc Linh Thần Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, hướng Lưu Văn Phỉ thân hình đuổi theo, một cái chớp động, đã đến Lưu Văn Phỉ đỉnh đầu. Bàn tay lớn vồ một cái, phát ra một cái mấy chục trượng lớn hồng quang bàn tay lớn, trong nháy mắt nắm Lưu Văn Phỉ. Nhưng mà lúc này, bành, một tiếng nổ tung, Lưu Văn Phỉ thân hình hóa thành một mảnh hắc khí nổ tung ra. Nguyên lai là kính tượng thuật thế thân. Đáng giận. Bắc Linh Thần Quân giận mắng một tiếng, trong mắt thần quang chớp động, hướng bốn phía quét tới. Nhưng mà lúc này, rầm rầm rầm, Một mảnh pháp lực sóng ánh sáng, vô số quang cầu, trùng sáng, bảo vật. Phô thiên cái địa hướng Bắc Linh Thần Quân oanh tạc đi qua. Hỗn đản. Bắc Linh Thần Quân mặc dù không sợ, nhưng lại hay là ngăn lại thân hình của hắn, xem ra Lưu Văn Phỉ cái kia một cú họng, đổi trắng thay đen, thế mà thật có điểm dùng a, thật có mắt không mở tu sĩ xuất thủ công kích Bắc Linh Thần Quân. Bắc Linh Thần Quân trên thân nguyên anh kỳ tu sĩ khí tức cương phong trấn nhiếp đi ra, gầm thét hô, đáng chết. Muốn chết. Chỉ là dựa vào khí tức kinh người cương phong, liền đem những cái kia bảo vật quang cầu đều đánh nổ. Nhưng là kể từ đó, thân hình của hắn cũng chậm trễ một hồi. Nguyên anh kỳ tu sĩ trên cơ bản đều biết Bắc Linh Thần Quân không có xuất thủ, bằng không coi như thảm rồi. Bắc Linh Thần Quân cái này, nhưng cái gọi là khiêm đá đập chân của mình, có nỗi khổ không nói được a. Lưu Văn Phỉ đã hóa thành một đạo hắc khí, phi tốc trốn vào giữa đám người, một cái nữa chớp động, liền biến mất tại Bắc Linh Thần Quân tầm mắt ở trong. Nhưng mà, hồng hộc, Lưu Văn Phỉ mới thoát ra mấy ngàn trượng, trước người đột nhiên một trận linh quang chớp động. Hai bóng người, giống như quỷ mị, xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ trước mặt. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hạo Thiên Đạo môn Huyền Vũ, cùng Ma Thiên môn Tà Quân. Hai người một mực đang bên cạnh xem kịch, tự nhiên biết Bắc Linh Thần Quân không phải Lưu Văn Phỉ, mà Lưu Văn Phỉ đổi trắng thay đen, hai người tự nhiên nhận ra Lưu Văn Phỉ, Lưu Văn Phỉ không xuất thủ có tốt, vừa ra tay, hai người liền khẳng định, cái này Lưu Văn Phỉ không phải bình thường kim đan kỳ tu sĩ. Bắc Linh Thần Quân không có phát giác được Lưu Văn Phỉ dùng kính tượng thuật đào tẩu. Hai cái này nguyên anh kỳ tu sĩ thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, hai người cũng không phải bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, thế mà đi sau thứ hai, trực tiếp ngăn lại Lưu Văn Phỉ. Ngươi tiểu tử này cũng không tệ, lại dám trêu đùa Bắc Linh Thần Quân. Ta Quân cười nói, không sai, không sai. Tiểu tử, chúng ta thế nhưng là nhìn rất lâu nha. Huyền Vũ cũng là trêu chọc nói ra. Hai vị tiền bối, muốn làm khó ta cái này nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ không thành. Lưu Văn Phỉ cười khổ nói, trên mặt khổ, trong lòng cũng khổ. Hai cái này tu sĩ uy áp, so với Bắc Linh Thần Quân kinh cùng nhiều, đừng nói hai cái, một cái hắn cũng đối phó không được à. Chương 434, Ma Thiên Tông Ma Chủ. Càng làm cho Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ là. Hiu hiu hiu hiu. Lưu Văn Phỉ sau lưng bốn phía linh quang chớp động. 7-8 cái khí tức cường đại đến cực điểm. Đại bộ phận cảm giác liền là nguyên anh kỳ tu vi tu sĩ, thân ảnh chớp động, liền là xuất hiện ở trung quanh hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Lần này, Lưu Văn Phỉ cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng cái kia quá sức. Cũng không phải tất cả tu sĩ cũng không nhận ra Bắc Linh Thần Quân, đại bộ phận nguyên anh kỳ cùng số ít kim đan kỳ tu sĩ nhận biết Bắc Linh Thần Quân, đương nhiên sẽ không cùng tu sĩ khác, nghe Lưu Văn Phỉ gào to, liền tùy tiện đi công kích Bắc Linh Thần Quân. Tự nhiên đều nhận ra, Lưu Văn Phỉ tu sĩ này có vấn đề. Bất quá, bọn hắn cũng không có hiện Lưu Văn Phỉ chạy địa phương nào đi, làm Huyền Vũ cùng Tà Quân ngăn lại Lưu Văn Phỉ. Bọn hắn cũng hiện Lưu Văn Phỉ tung tích, lấy bọn hắn độ, không đến hô hấp một cái, liền hoàn toàn ngăn lại Lưu Văn Phỉ. Ngươi chính là Lưu Văn Phỉ? Huyền Vũ tựa hồ nghe nói qua Lưu Văn Phỉ danh hiệu, cao mày nhìn xem Lưu Văn Phỉ, từ tốn nói: "Ta không phải Lưu Văn Phỉ, tiền bối nhận lầm người." Lưu Văn Phỉ không chút do dự trầm giọng nói ra, một bộ bản thân không phải Lưu Văn Phỉ, lão nhân ra người nhận lầm ý tứ. "Hừ, mặc kệ ngươi có phải hay không, ta nhìn ngươi cũng không phải bình thường tu sĩ." Ta Quân hừ lạnh một tiếng nói ra, thứ thời, liền thúc thủ chịu trói đi, miễn cho. "Hừ hừ." Cái này Ta Quân lời nói là lại rõ ràng cực kỳ. Lưu Văn Phỉ nghe một trận cười khổ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, thương thương thương, liên tiếp kinh thiên động địa kim loại va chạm thanh âm từ phía trên không trung thượng truyền đi ra. Chỉ thấy, trên bầu trời, bạch quang hắc quang điên cuồng bạo tạc nổ tung lên, một đen một trắng hai đạo kinh người trùng sáng, ở trên bầu trời không ngừng giao thoa va chạm, ở trên bầu trời chấn động ra từng vòng hắc bạch vòng sáng, căn bản là nhìn không thấy bóng người, phạm vi hơn 10 dặm đều là bạch quang hắc quang chấn động bạo tạc. Kinh người như thế thần thông va chạm, cũng không phải bình thường tu sĩ, chẳng lẽ lại là cái kia hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ đấu nhau? Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn cái này một màn kinh người. Bạch quang hắc quang, chẳng lẽ lại Lưu Văn Phỉ nhìn trong lòng hơi động, thầm nghĩ trong lòng, suy đoán đối chiến song phương có thể là Gia Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu. Nhưng là kinh người như thế thần thông va chạm, Gia Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu nhưng không có lợi hại như vậy thần thông a. Nhìn tất cả mọi người đang nhìn bầu trời kinh người chiến đấu, Lưu Văn Phỉ đang muốn thừa cơ trốn em, thân hình này vừa động, hô hô, bóng người chớp động, Huyền Vũ cùng Tà Quân một trước một sau liền đã ngăn lại Lưu Văn Phỉ thân hình. Muốn tại hai lão quái này vật lão hồ ly trong tay chạy thoát, đơn giản nói chuyện viện vung a. Hai vị tiền bối, thật muốn khó xử ta tên tiểu bối này không thành. Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ nói ra. Đột nhiên, trên bầu trời pháp lực va chạm không biết lúc nào ngừng nghỉ xuống. Trong nháy mắt, hưng hục, hưng hục, một đen một trắng hai đạo kinh người linh quang chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ trước sau Huyền Vũ Tà Quân trước người, ngăn lại muốn xuất thủ Tà Quân cùng Huyền Vũ. Cùng kêu lên quát. Chờ một chút. Chỉ thấy hai người, một người áo đen, một người bạch y cung trang, trên mặt đều che khăn lụa. Chỉ từ thanh âm cùng tư thái liền có thể cảm giác được, hai người đều không phải là xinh đẹp nữ tu sĩ. Thiếu công chúa. Trông thấy trước người người, Tà Quân trong nháy mắt nhận ra người tới, kinh hô lên nói ra. Ngọc Nhi Huyền Vũ cũng nhận ra trước người mình người, kinh ngạc nói ra. Trong lòng đều kinh hãi không thôi, vừa rồi hai người bọn họ trông thấy bầu trời kinh người đấu pháp, liền cơ hồ cảm thấy đây không phải là nhà mình vị thiên tài kia sao, nhưng là đồng thời trong lòng cũng không dám quá mức xác nhận, nhà mình vị nào thiên tài mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không có kinh người như thế thần thông a. Bất quá, nhìn hai người đều là mới từ Thông Thiên Thần Tháp bên trong đi ra, mà lại hai người đều biết, hai người bọn họ môn phái sở dĩ có thể trước tiên biết Thông Thiên Thần Tháp xuất thế tin tức, liền là Gia Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu hai người chuyển về tin tức. Tự nhiên biết Lý Ngọc Châu cùng Gia Cát Ngọc Nhi là từ trong tháp cao ra tới. Nhìn hai người bây giờ thần thông khí tức, khá lắm, đều là kim đan kỳ đại viên mãn đỉnh phong khí tức, mà lại xa không phải kim đan kỳ tu sĩ có thể so sánh, không cần phải nói, đều biết hai người tại trong tháp đạt được chỗ tốt rất lớn. Bây giờ nhìn hai người cũng bay tới trước, cùng kêu lên nói ra ngữ, còn tưởng rằng Lưu Văn Phỉ thật tại bảo tháp ở trong đạt được không ít đồ tốt đâu. Huyền Vũ cùng Tà Quân đang muốn động thủ. Huyền Vũ trưởng lão, Gia Cát Ngọc Nhi dẫn đầu nói với Huyền Vũ, chúng ta đi. Dứt lời, đôi mắt nhìn Lưu Văn Phỉ một chút, ánh mắt bình tĩnh như nước, tựa hồ không nhận ra Lưu Văn Phỉ dáng vẻ. Đi Huyền Vũ sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi nói ra, người này là Vạn Tượng Thiên Tôn tiền bối đệ tử. Gia Cát Ngọc Nhi từ tốn nói, cũng không có che giấu thanh âm của mình, Vạn Tượng Thiên Tôn là ai? Trên cơ bản Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều biết, đó cũng không phải là người a. Vạn Tượng Thiên Tôn. Tà Quân nghe nói lời ấy, cũng là kinh hô lên, nhìn xem Lý Ngọc Châu. Ngược lại là, nha, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Người bài tốt sư phụ a. Lý Ngọc Châu thanh âm tiểu mị từ tốn nói, thanh âm ngừng lại, nói với Lưu Văn Phỉ, tiểu tử thúi, coi như ngươi có Vạn Tượng Thiên Tôn che chở, hiện tại tình huống này, ngươi hay là đi với ta Ma Thiên Môn như thế nào? Lưu Văn Phỉ nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem Lý Ngọc Châu, không nghĩ tới cái này Lý Ngọc Châu còn không hết hy vọng à, cái này trước mặt mọi người, còn muốn bản thân cùng hắn đi Ma Thiên Môn, lúc này cùng Lý Ngọc Châu đi Ma Thiên Môn, vậy sau này liền. Trong lòng nghĩ như vậy, ta. Lưu Văn Phỉ tiến lên một bước, đang muốn cự tuyệt. Hừ, muốn đi, liền đi đi. Gia Cát Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng nói ra, dứt lời, xoay người rời đi, vậy thì có cái gì người dám chặn đường Gia Cát Ngọc Nhi à, nơi này, Hạo Thiên Đạo Môn tụ tập tới tu sĩ thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Ta cũng không nói đi a. Lưu Văn Phỉ trong lòng sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết Gia Cát Ngọc Nhi vì sao sinh khí, nhưng là lúc này, bản thân một cái ma đạo tu sĩ, cũng không tốt nói với Gia Cát Ngọc Nhi cái gì, đang muốn nói với Lý Ngọc Châu cự tuyệt nữ. Mà địa phương khác còn có không ít tu sĩ tại tranh đấu. Đúng vào lúc này, ông, một cỗ kinh thiên uy áp từ phía trên không trung bên trên truyền đến, cơ hồ ngưng đan kỳ tu sĩ đều cảm thấy cái kia kinh thiên uy áp, thân hình cũng nhịn không được ngã xuống đất hạ. Những người khác cũng là không dễ chịu, vội vàng thần thức pháp thuật khống chế lại thân hình. Tiếp theo, hừ, ta cứu các ngươi đi ra, các ngươi cho rằng là vì để cho các ngươi tự giết lẫn nhau sao? Một cái lãnh ngạo băng lãnh. Em hai hết sức thanh âm từ trên không trung vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là phạm vi hơn 10 dặm tu sĩ đều vô cùng rõ ràng nghe được thanh âm kia, lại có thể đem thanh âm như thế chính xác truyền đến mỗi một cái tu sĩ trong lỗ tai. Người này thần thông đến có bao kinh người đó a? Chỉ thấy không trung chầm chậm rơi xuống một thân ảnh. Thế mà cùng Lý Ngọc Châu cách ăn mặc giống nhau ý hệt, nhưng là cái kia kinh thiên uy áp. Tham kiến ma chủ. Ta Quân trông thấy người này, vội vàng đại lễ quỳ lạy hô, cái khác Ma Thiên Môn đệ tử cũng vội vàng quỳ lạy hô to, lập tức có một phần 10 tu sĩ quỳ xuống xuống dưới, bao quát Lý Ngọc Châu cũng vội vàng quỳ xuống. Ma chủ đây không phải là Ma Thiên Môn vị kia, thần thông kinh thiên. Lập tức không ít tu sĩ cấp cao kịp phản ứng. Tham kiến tiền bối. Không ít ma đạo tu sĩ vội vàng đại lễ bái gặp hô. Môn phái khác có tu sĩ cũng quỳ lạy. Dù sao, Ma Thiên Môn ma chủ, thế nhưng là tu tiên giới ngũ đại đỉnh tiêm thông thần kỳ tu sĩ một trong, mà lại là trẻ tuổi nhất một vị. Nghe nói, nàng thế nhưng là có hy vọng nhất phi thăng thượng giới tu sĩ. Đồng thời, đám người nghe lời của nàng, trong lòng cũng vang lên một cái ý niệm như vậy, đám người từ Thông Thiên Thần Tháp bên trong đi ra, là bởi vì cái này ma chủ làm không thành, trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng mọi người là cảm kích gái hận đan sen, không biết tư vị gì. Cũng không phải tất cả tu sĩ muốn từ bên trong đi ra đây này, mà lại nghe ma chủ khẩu khí, giống như tu tiên giới đã sinh cái gì đại sự. Chỉ nghe thấy, không cần đa lễ. Ma chủ lạnh lùng nói ra, thanh âm ngừng lại. Lúc này mới tiếp tục nói ra, trước mắt, Trung Nguyên đại lục sinh một kiện đại sự, yêu thú làm loạn, đã có mấy cái quốc gia bị yêu thú tiêu diệt. Thông Thiên Thần Tháp không phải là các ngươi có thể dẹp nhuộm địa phương, đều trở về đi. Thanh âm ngừng lại. Ma chủ trên thân tràn ra một cỗ dung chuyển trời đất uy áp, giống như ngàn vạn khí tức trực tiếp triển ép đến mỗi một cái tu sĩ trên thân. Lúc này, liền là Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không chịu nổi kinh người như vậy uy áp, thân hình kém chút té quỵ dưới đất, giống như ở đây nhiều như vậy tu sĩ, đều không phải là ma chủ một người đối thủ kinh thiên uy áp. Từ giờ trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào tranh đấu. Trở về chống cự yêu thú. Ma chủ lạnh lùng nói ra, thân hình một trận hắc khí xoay chuyển, vô số con mắt đen như mực bay ra, trong không khí một trận chớp động, dấu ở trong không khí, đảo mắt liền biến mất không thấy. Trông thấy cảnh này, đám người nơi đó không biết, ma chủ tựa hồ dùng cái gì thần thông, tất cả mọi người cảm giác được có một đôi con mắt vô hình nhìn xem bản thân tựa như. Lúc này, đám người là nghị luận ầm ĩ đi lên. Tại sao có thể như vậy, yêu thú làm loạn? Mấy cái quốc gia đều bị diệt, là mấy cái kia quốc gia đâu? Chẳng lẽ chúng ta môn phái a? Vậy làm sao bây giờ? Về trước đi rồi nói sau. Mà Tà Quân nói với Lý Ngọc Châu, thiếu công chúa, chúng ta trở về đi, ngươi an toàn, ngươi cũng đi thôi. Lý Ngọc Châu không có trả lời Tà Quân, mà là nói với Lưu Văn Phỉ, dứt lời, xoay người rời đi. Ma Thiên Môn tu sĩ tiếp theo đều quay người rời đi. Ma chủ đều ra lệnh, không cho phép đánh nhau, Ma Thiên Môn cái kia có người dám chống lại? Cái này, ma chủ là có ý gì? Lưu Văn Phỉ lại là nhìn lên bầu trời, lại nhìn xem Lý Ngọc Châu đi xa bóng lưng, trong lòng kinh ngạc thầm nói. Lưu Văn Phỉ sở dĩ trong lòng kinh ngạc, đó là bởi vì ma chủ thời điểm ra đi, đối với hắn truyền âm nói một câu, ngươi nếu là phụ ta Châu Nhi, tất nhiên không đúng tha. Lời nói này coi như để Lưu Văn Phỉ trong lòng thầm nhủ không thôi, không biết ma chủ là có ý gì. Mà Lý Ngọc Châu thời điểm ra đi, nhìn hắn ánh mắt cũng thế, trong lòng đang nghĩ ngợi. Ừ, Lưu Văn Phỉ cảm giác được một cô ánh mắt oán độc nhìn xem bản thân, trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại. Bắc Linh Thần Quân. Chương 435, đường về. Bắc Linh Thần Quân nhìn Lưu Văn Phỉ nhìn qua, mỉm cười, nhún nhún vai, xoay người rời đi. người khác không biết Ma Thiên Môn ma chủ lợi hại, hắn nhưng là rất rõ ràng. Liền tu vi của hắn như thế, đã vượt qua đại lục ở bên trên 9 thành 9 tu sĩ, nhưng là tại ma chủ trong tay, hắn là người ta một cái đầu ngón tay đều chịu không được, hắn Bắc Linh phái chết tại Ma Thiên Môn ma chủ trong tay nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không ít, hắn so với những nguyên anh kỳ đó tu sĩ, đều kém xa. Lại nói, Lưu Văn Phỉ thế nhưng là còn có một cái Vạn Tượng Thiên Tôn sư phụ, Vạn Tượng Thiên Tôn thế nhưng là cùng ma chủ nổi danh nhân vật, cũng là thần bí nhất một cái, nhưng là có thể cùng ma chủ nổi danh, liền biết sự lợi hại của hắn, không cần nhiều lời. Bắc Linh Thần Quân quay người đi được, mặc dù xem ra rất thong dong, nhưng là tốc độ ngược lại là hết sức kinh người, cơ hồ hóa thành một cỗ hàn phong, mấy lần liền biến mất trong không khí. Lưu Văn Phỉ cũng không phải đồng đốc, biết Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không phải Kim Đan kỳ tu sĩ có thể so sánh, coi như đánh thắng được, cũng chưa chắc có thể đánh giết đối phương, mà lại đối phương phía sau có một môn phái, thật cứng đối cứng, thua thiệt khẳng định là hắn. Không ít tu sĩ đối Lưu Văn Phỉ xem ra, tựa hồ phải nhớ kỹ Lưu Văn Phỉ, không biết lúc nào muốn tìm Lưu Văn Phỉ phiền phức tiết tấu đâu. Bất quá, lần này hắn nhưng gọi là danh chấn đại lục. Tới này Thông Thiên Thần Tháp, thế nhưng là Trung Nguyên đại lục các nước đều có không ít tu sĩ tới, Lưu Văn Phỉ bị hai đại nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có hai đại môn phái siêu cấp thiên tài bảo vệ. Tăng thêm Lưu Văn Phỉ cái kia Vạn Tượng Thiên Tôn đệ tử thân phận. Về sau, Lưu Văn Phỉ nguyên lai chỉ là ngưng đan kỳ tu sĩ thân phận cũng truyền ra, còn có Lưu Văn Phỉ tại Vạn Bảo Địa Hạ thành các nơi sự tích đều truyền ra, Lưu Văn Phỉ danh hào thế nhưng là càng thêm vang dội. Có cùng Lưu Văn Phỉ giao thủ qua tu sĩ, cũng xác định, cái này Lưu Văn Phỉ tu vi thần thông 10 phần kinh khủng, hoàn toàn không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Thậm chí có tu sĩ đã coi Lưu Văn Phỉ là làm lạ. Gia Cát Ngọc Nhi, Lý Ngọc Châu về sau thứ ba đại thiên tài. Bằng không, làm sao lại bị thanh danh riêng lớn, tu vi kinh thiên. Cùng Ma Thiên Môn ma chủ, Hạo Thiên Đạo Môn Hạo Thiên Thần Quân nổi danh siêu cấp tu sĩ Vạn Tượng Thiên Tôn. Thu làm đệ tử đâu? Bất quá, chuyển gia cũng tốt. Lưu Văn Phỉ dọc theo con đường này coi như an toàn nhiều, không có bao nhiêu tu sĩ dám có ý đồ với Lưu Văn Phỉ, bất quá vẫn là có mắt không mở tu sĩ có ý đồ với Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ một đường tại tảng băng vùng núi ở trong chạy vội, tốc độ nhanh chóng, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Vừa đi ngang qua một cái sơn cốc, đột nhiên, hiu hiu hiu hiu, một mảnh màu xanh sấm khí diễm trào lên, phô thiên cái địa phi kiếm màu đen, hợp thành một cái to lớn kiếm trận, hướng Lưu Văn Phỉ trực tiếp trào lên bắn mạnh mà đến rồi. Phạm vi trên trăm trượng đều là kinh người kiếm quang, phát ra một trận hôi thối khí tức, khẳng định là có chứa kịch độc phi kiếm. Lưu Văn Phỉ tựa hồ sớm có đoán trước. Đi. Lưu Văn Phỉ thân hình hóa thành một đạo hắc quang, thân hình chấn động, trên không trung quay tròn một trận xoay chuyển, ngón tay một điểm, kinh người hắc quang kiếm quang bắn mạnh ra. Những này kiếm quang tốc độ nhanh đến cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền cùng những cái kia màu xanh sấm phi kiếm va chạm, vô số màu xanh sấm phi kiếm bị chấn động rất nhiều vết sâu vết nứt, trực tiếp bị mẹ bay ra ngoài. Lưu Văn Phỉ đang muốn thi triển cái khác thần thông, tiêu diệt những cái kia mắt không mở đánh lén ra hỏa. Đột nhiên, a, từ một chút tảng băng vết nứt ở trong, truyền ra từng tiếng kêu thảm, từng cái tu sĩ bay ra, từng cái ôm đầu, toàn bộ đầu xì xì xì toát ra hắc khí đi ra, vô số tơ máu nước toát ra đến, hết sức thống khổ dáng vẻ. Tiếp theo, bản nhân nói lời, là vô hiệu sao mà chủ thanh âm đột nhiên trong không khí vang lên. A a a một, những tu sĩ này từng cái kêu thảm, ngay cả cầu xin tha thứ ngữ đều giống không ra. Một màn kinh người xuất hiện. U ngô cục, một trận hắc quang phủ văn tại những tu sĩ này trên đầu nhúc nhích chấn động, trong nháy mắt những tu sĩ này đầu không ngừng nở ra. Vô số hắc khí tơ máu trào lên. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp hắc quang khí diễm nổ bể ra, huyết quang tận trời nổi lên. Những tu sĩ này đầu, thế mà chướng đại bạo liệt ra. Những tu sĩ kia thân hình một trận lắc lư, con mèo ngã trên mặt đất. Trông thấy cảnh này, làm sao không để cho người ta cảm thấy kinh dị đâu. Tiếp theo, chạy a. Từ góc kia rơi bên trong, chạy vội đi ra 7-8 cái tu sĩ thân ảnh, những tu sĩ này từng cái hắc khí xoay chuyển, xem ra thương tích không cạn, cũng là nhận lấy ma chủ công kích, có thể là tu vi thần thông bảo vật tương đối tốt, bảo trụ tính mệnh mà thôi. Lợi hại. Lưu Văn Phỉ ngây người như phỗng nhìn xem một màn này, người đều chưa từng xuất hiện, liền có thể để nhiều như vậy tu sĩ chết đi, mặc dù Lưu Văn Phỉ hoàn toàn không sợ những tu sĩ này. Ma chủ cũng không xuất hiện. Lưu Văn Phỉ cũng an tâm hướng phía trước chạy như bay. Kỳ thật, tại không biết cao bao nhiêu bầu trời cao bên trong, ma chủ hoàn toàn không sợ cái kia kinh người Hàn Phong phong nhận, đôi mắt phát ra kỳ quang nhìn xem Lưu Văn Phỉ chạy vội thân hình. Quả nhiên, ngay cả ta đều nhìn không thấu tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Loại người này không phải có đại cơ duyên người, liền là có gây ra đại họa người, tiểu nha đầu, lựa chọn của ngươi đến cùng là đúng hay sai, vi sư đã nhìn không rõ. Nhìn xem Lưu Văn Phỉ thân hình biến mất tại Hàn Phong phong bạo bên trong, ma chủ tự lẩm bẩm thầm nói. Dứt lời, thân hình hóa thành một đạo hắc quang biến mất trong không khí. Có cái này vừa ra, không còn có tu sĩ dám trong lòng còn có may mắn, động thủ làm chuyện gì? Mà Trung Nguyên đại lục đại địa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Để Ma Thiên Môn ma chủ đều xuất động. Đám người hết sức tò mò. Lưu Văn Phỉ cũng là có chút hiếu kỳ, bất quá hắn mục đích chủ yếu là Vạn Tượng Thiên Tôn giao cho hắn, tìm cái kia Vạn Năm Hàn Tinh khoáng thạch, may mắn cái này Vạn Năm Hàn Tinh khoáng thạch đã tìm được. Lưu Văn Phỉ chính phi tốc hướng phía trước chạy vội. Đột nhiên, ha ha, tiểu tử thối, ngươi được a? Kết giới này chi địa cũng có thể trốn tới thọ ra thanh âm đột nhiên tại Lưu Văn Phỉ trong đầu vang lên hô, thanh âm nói là không ra hưng phấn nói ra, còn có, cái này tu vi đều kim đan kỳ không tệ không tệ. Ta thọ ra quả nhiên không có nhìn lầm người a. Ta đi. Thọ ra, ngươi rốt cục bỏ được đi ra a? Lưu Văn Phỉ nghe nói lời ấy, hùng hùng hổ hổ nói ra, ngươi chạy đi chỗ nào chết bảo ngươi hỗ trợ, già không thấy bóng dáng. Lưu Văn Phỉ hoàn toàn chính xác 10 phần tức giận. Tại Thông Thiên Thần Tháp ở trong thời điểm, Lưu Văn Phỉ cũng không phải một lần tìm Thọ Gia, không nhất định là tìm Thọ Gia hỗ trợ, phần lớn thời gian là hỏi thỏ ra sự tình, vậy hắn tiến vào cái kia thông thiên thần tháp hành động, chỉ sợ liền dễ dàng hơn, từ đâu tới hiện tại tình huống này. Nha a tên tiểu tử thối nhà ngươi, tu vi tiến triển một điểm, liền dám mắng ta thỏ ra một bộ không vui nói ra, bất quá, ngươi cho rằng ta không muốn giúp ngươi a, lần kia ta đều cho là ngươi chết chắc. Nhưng là không có cách nào a. Cái này thông thiên thần tháp thế nhưng là có kết giới chi địa, ta ở bên trong hoàn toàn bị cầm cố lại, nơi đó giúp được ngươi. Ngươi là bị giam cầm lại. Lưu Văn Phỉ nghe vậy trong lòng hơi động, bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói sao, làm sao liên hệ thỏ ra đều không có phản ứng đâu, cái kia nói đến, nếu không phải Ma Thiên môn ma chủ cứu viện bọn hắn, chỉ sợ Lưu Văn Phỉ bọn người, đời này cũng đừng nghĩ từ bên trong đi ra. Trong lòng nghĩ như vậy. Đúng vậy a. Ân thỏ ra chính đáp, đột nhiên phát hiện cái gì tựa như, vội vàng nói với Lưu Văn Phỉ, kỳ quái, ngươi làm sao nhiều một cái phong ấn? Phong ấn cái gì? Phong ấn Lưu Văn Phỉ nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi vội. Không biết a, kỳ quái. Ta đều không giải được a. Thỏ ra thì thào nói ra, tựa hồ mười phần khó giải quyết dáng vẻ. Ngươi cũng không giải được. Lưu Văn Phỉ nghe vậy cau mày nói ra, vậy như thế nào là tốt đúng, ta giống như có một đoạn ký ức không thấy, chẳng lẽ là bởi vì cái này phong ấn nguyên nhân? Đại khái là vậy, ngươi tại cái kia trong tháp gặp sự tình gì, làm sao lại bị phong ấn ký ức đâu? Thỏ ra không ngớt lời hỏi. Ai, ta muốn là nhớ kỹ, liền không có cái này phong ấn sự tình. Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ nói ra, vậy cái này phong ấn làm sao bây giờ? Bất quá, ít một chút ký ức, hắn luôn cảm giác trong đó có vô cùng trọng yếu liên hệ, bằng không cũng sẽ không ký ức bị khống chế, làm cho như thế phiền phức làm cái gì? Khẳng định có chuyện hết sức trọng yếu. Nhưng là thỏ ra cũng không có cách, vậy liền không dễ làm. Ngươi hỏi một chút sư phó ngươi đi, khả năng tu vi của hắn có biện pháp. Thỏ ra nói gấp, thanh âm ngừng lại, lại dặn dò nói ra, đúng, ngươi phải nhớ kỹ, tại sư phó ngươi trước mặt, tuyệt đối đừng bại lộ ta sự tình, không phải, ta coi như phiền toái. Biết. Lưu Văn Phỉ hứng hờ đáp, trong lòng vẫn là nghĩ đến cái kia phong ấn sự tình tới. Một đường hướng Tử Hỏa Quốc phương hướng phi tốc chạy như bay. Ra xa xôi băng xương tuyết vực tương đối phía ngoài phạm vi về sau, Lưu Văn Phỉ liền phi độn thượng tiên, hắn hiện tại thế nhưng là kim đan kỳ tu vi, tự nhiên không cần ngự kiếm phi hành, tốc độ nhanh gấp bội, cũng không sợ băng xương gió lốc. Tốc độ gần đây thời điểm coi như nhanh hơn. Chỉ dùng 7-8 ngày liền đã ra băng xương tuyết vực. Ra băng xương tuyết vực. Lưu Văn Phỉ hơi ngụy trang bản thân, đi mấy người phường thị tìm hiểu tin tức, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này sau khi nghe ngóng nhưng rất khó lường. Tề Chu quốc đều bị yêu thú tiêu diệt, toàn bộ Tề Chu quốc đều xong đời, còn có chung quanh mấy cái quốc gia, bây giờ không ít tu sĩ ngay tại Phục Ma quốc, cùng Thiên Phủ quốc chống cự đại quân yêu thú tiến công. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, thế mà phát sinh chuyện lớn như thế. Tương đối để Lưu Văn Phỉ kinh ngạc là, tính thời gian, hắn hẳn là tại Thông Thiên Thần Tháp ngây ngốc vài chục năm, nhưng là bên ngoài thế mà mới qua 4-5 năm mà thôi, chẳng lẽ nói, Thông Thiên Thần Tháp bên trong thời gian muốn chậm nhiều. Bất quá, Lưu Văn Phỉ cũng không cần thiết lộ cái kia vũng nước đục, hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ nhưng không thay đổi được cái gì. Một đường hướng Tử Hỏa quốc đi. Nửa tháng sau, Lưu Văn Phỉ bình yên vô sự đạt tới Tử Hỏa quốc. Nhưng mà, đến Tử Hỏa quốc, đến cái kia hẳn là Vạn Tượng Tiên Tôn ngừng siêu cấp phi thuyền địa phương, lại là phát hiện nơi đây đã khôi phục năm đó ngọn núi. Vạn Tượng Tiên Tôn cùng siêu cấp phi thuyền đã không có ở đây. Chuyện gì xảy ra? Phi thuyền đâu? Vạn Tượng Tiên Tôn sư phụ đâu? Lưu Văn Phỉ nhìn xem trống rỗng mặt đất, một mặt buồn bực thầm nói. Chương 436, Lưu Văn Phỉ pháp bảo. Chẳng lẽ là ta tìm nhầm địa phương? Lưu Văn Phỉ trong lòng phiền muộn thầm nói. Lưu Văn Phỉ thân là kim đan kỳ tu sĩ, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy ra sai lầm như vậy. Hay là sư phụ chờ không nổi, đã dùng phi thuyền? Lưu Văn Phỉ nghĩ lại thầm nghĩ, đột nhiên phát hiện cái gì tựa như, ánh mắt nhất động, thầm nghĩ, không đúng. Năm đó cái kia phi thuyền thế nhưng là đem mấy ngọn núi đều ép vỡ, mà những này ngọn núi, bây giờ lại là hoàn toàn chính xác. Năm đó cái kia phi thuyền thật sự là quá lớn, trực tiếp trùng kích xuống tới, ép vỡ mấy tòa thật to ngọn núi, mà bây giờ ngọn núi lại là đều còn tại, hiển nhiên tình huống này không đúng, coi như Vạn Tượng Tiên Tôn đem phi thuyền lái đi, cũng không trở thành nhàn nhức cả trứng, đem đệ sập ngọn núi còn kiến tạo trở về. Trong lòng cảm giác không thích hợp, ánh mắt một trận lam quang phun trào, hướng mặt đất kia nhìn lên đi qua. Thì ra là thế a. Trận pháp. Lưu Văn Phỉ chỉ thấy trong không khí có từng tia lam quang, chỉ có pháp lực tràn vào con mắt, lúc này mới có thể trông thấy. Ánh mắt quét qua, liền phát hiện đầu núi. Lưu Văn Phỉ thân hình khẽ động, hướng ngọn núi kia phía dưới bay xuống, thân hình một trận hắc quang chớp động, bắt đầu ở trong không khí siêu siêu vẹo vẹo lắc lư, tựa như là gặp rất nhiều vô hình chướng ngại tựa như. Lưu Văn Phỉ trước người phong cảnh một trận biến ảo nhúc nhích, bắt đầu cảnh vật lắc lư, hai mắt tỏa sáng, cái kia khổng lồ vô cùng phi thuyền đỉnh trệ trên mặt đất. Ma bông thuyền. Lăng Vân Tam Ma, Mạc Dung Tiên Tử thình lình ở phía trên. Trông thấy Lưu Văn Phỉ đi ra. Ha ha ha. Ta nói a Lưu đại nhất định có thể bản thân tìm tới. Lăng Tiên nộ cười ha ha hưng phấn nói ra. Dừng a. Người nào không biết Lưu đại trận pháp lợi hại, chúng ta đánh cược thế nhưng là Lưu đại có thể hay không bản thân tiến đến. Lăng Điệu nộ cùng Lăng Nhân nộ nói gấp, cùng kêu lên nói với Lăng Tiên nộ, đối đầu. Lão đại ngươi thua. Ai? Lưu đại a. Ngươi liền không thể làm bộ không có lợi hại như vậy sao? Lăng Tiên nộ bất đắc dĩ nói ra. Mà Mạc Dung Tiên Tử lại là mỉm cười, đang muốn bay lên đi nghênh đón Lưu Văn Phỉ, phát hiện cái gì kinh ngạc sự tình tựa như, kinh hô lên nói ra, Lưu huynh, ngươi đã là kim đan kỳ tu sĩ. Cái gì kim đan kỳ? Lăng Vân Tam Ma kinh hô lên hô. Ai nha, Lưu đại không hổ là Lưu đại, thật là khiến người ta đố kỵ a. Đúng a, cùng Lưu đại so ra, cơ duyên của chúng ta thật sự là đến cầu thân đi lên. Hôn đàn a, sớm biết cùng Lưu đại đi, nếu để cho Lăng Vân Tam Ma biết, Bình đại lực cũng tiến giai kim đan kỳ, ba tên này còn không biết muốn thế nào kinh hô kinh ngạc đâu. Đúng rồi, Bình huynh đâu nói Bình đại lực? Mặc Dung Tiên Tử mấy người cũng nhìn thấy chỉ có Lưu Văn Phỉ một người trở về, Bình đại lực lại là không biết nơi nào đi, vội vàng hô, trong lòng suy đoán Bình Đại Lực có phải hay không xảy ra chuyện. Nào biết Bình Đại Lực ngay tại Lưu Văn Phỉ di động động phủ bên trong bế quan tu luyện đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, lúc này, hồng hộc, Lưu Văn Phỉ thân hình đã rơi xuống phi thuyền bong thuyền, rơi xuống mấy người trước mặt, rõ ràng cảm giác được, mấy tên này, tu vi pháp lực đều tiến bộ hết sức kinh người, Mặc Dung Tiên Tử đã hoàn toàn là kim đan kỳ tu vi. Lăng Vân Tam Ma ba người đều tại ngưng đan kỳ đại viên mãn đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể tiến giai kim đan kỳ cảm giác. Các ngươi ngược lại là trở về so với ta sớm a. Lưu Văn Phỉ mỉm cười, trong lòng thở dài một hơi, mặc dù không biết chi tiết, bốn người đều bình yên vô sự trở về, vậy cũng tốt, thanh âm ngừng lại, hỏi vội, các ngươi tìm được ngàn năm hắc liêu thụ đi. Chúng ta đã về là tốt mấy tháng. Ngàn năm hắc liêu thụ chúng ta cũng đến, còn có nhiều đâu. Lăng Thiên Nộ nói gấp. Đúng a. Lưu Đại. Vạn năm hàn tinh khoáng thạch ngươi nhất định cũng là tìm a. Lăng Điệu Nộ một bên hỏi vội. Lưu Đại. Ngươi là được cơ duyên gì a, đều đã là kim đăng kỳ. Lăng Nhân Nộ cũng vội vàng nói ra. Ừm. Trở về liền tốt. Lưu Văn Phỉ vội vàng nói với mọi người nói với Mạc Dung Tiên Tử, Mạc Dung Tiên Tử ngươi vất vả. Ừm. Mạc Dung Tiên Tử nhẹ gật đầu. Tự nhiên biết Lưu Văn Phỉ ý tứ, mang theo cái này ba cái tên dở hơi, có thể không khổ cực cá hỏi vội. Đúng rồi. Lưu Minh. Bình huynh đâu? Yên tâm đi. Hắn rất an toàn. Lưu Văn Phỉ nói gấp, thanh em ngừng lại, cũng không cùng đám người dài dòng, vội vàng nói, ta đi trước gặp sư phụ, một hồi tại nói với các ngươi chi tiết. Tốt. Tốt. Đám người nói gấp. Lưu Văn Phỉ nhìn thật sâu Lăng Vân Tam Ma một chút, cảm giác cái này ba cái tên dở hơi, giống như khai khiếu không ít, không có lấy trước như vậy nhiều chuyện. Lưu Văn Phỉ sửa sang lại một cái vạt áo. Thân hình thật nhanh đi đến buồng nhỏ trên tàu phương hướng kia. Trở về Vạn Tượng Thiên Tôn thanh âm vang lên. Đúng. Sư phụ. Đệ tử đã về trễ rồi, mong rằng sư phụ trách phạt. Lưu Văn Phỉ quỳ lạy hô. Trở về liền tốt. Vạn Tượng Thiên Tôn hết sức hài lòng tựa như nói ra, đồ vật đều tìm trở lại đi. Tìm trở về. Lưu Văn Phỉ nói gấp, dứt lời, vỗ một cái túi trữ vật. Một trận kim quang chớp động, vô số vạn năm hàn tinh khoáng thạch bay ra, gấp lên, khoảng chừng cao 3 trượng, nhiều như vậy vạn năm hàn tinh khoáng thạch, cái kia giá trị thế nhưng là kinh người rất ta. Không sai. Không sai. Ngươi làm được rất tốt. Vạn Tượng Thiên Tôn vội vàng nói, đúng rồi. Đại Lực đâu? Đại Lực đang lúc bế quan. Hắn đã tiến giai kim đan kỳ. Lưu Văn Phỉ nói gấp. Rất tốt. Các ngươi tất cả vào đi. Vi sư có cái gì cho các ngươi? Vạn Tượng Thiên Tôn nói gấp. Tốt. Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động vội vàng đáp, tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, đúng rồi. Sư phụ, ta mang về một người. Là cái nào tiểu nha đầu a, ta tự có an bài. Vạn Tượng Thiên Tôn thế mà đã biết, để Lưu Văn Phỉ có chút kinh ngạc. Đám người tiếp theo Lưu Văn Phỉ tiến nhập trong khoang thuyền. Lưu Văn Phỉ xếp bằng ở một cái buồng nhỏ trên tàu trong gian phòng. Trên thân xoay chuyển đi ra kinh người pháp lực linh quang khí diễm, một cái vòng tròn bảo vật trong không khí xoay chuyển lấy, kinh người linh quang khí diễm, ở phía trên xoay chuyển không thôi, tựa hồ đang nung khô bảo vật này. Chỉ thấy cái này vòng tròn bảo vật bóng loáng như gương, lưỡi đao 10 phần rộng thùng thình, một nửa còn sáng là màu bạc, một nửa là màu vàng, vừa nhìn liền biết vô cùng sắc bén lưỡi đao, mà ở giữa, cái này vòng tròn bảo vật là răng khắp nơi lấy rất nhiều thật nhỏ đường vân, phía trên tất cả đều là vàng bạc phù văn, mà ở giữa là khảm nạm lấy một cái đá quý màu xanh lục. Cái này bảo thạch bên trên phát ra từng tia linh quang, chui vào bảo vật này bốn phía, xem ra hết sức kinh người cảm giác. Bảo vật này chính là Vạn Tượng Thiên Tôn cho Lưu Văn Phỉ lần này băng xương tuyết vực ban thưởng. Nhắc tới bảo vật là đẳng cấp gì? Đó cũng không phải là linh khí, càng không phải là cổ bảo, cũng không phải linh khí. Đây chính là Vạn Tượng Thiên Tôn tự tay cho Lưu Văn Phỉ chế tạo pháp bảo, là một kiện hàng thật giá thật tuyệt phẩm pháp bảo. Vạn Tượng Thiên Tôn luyện bảo chi năng, tại giới này không người có thể so sánh, hắn tự tay luyện chế ra tới pháp bảo tự nhiên hết sức kinh người. Kỳ lạ nhất là, bảo bối này ở giữa cái kia đá quý màu xanh lục thế nhưng là Lưu Văn Phỉ trong nội đan chia ra tới, nguyên lai năm đó ở cái kia lôi đỉnh tầng kia, sinh mệnh bảo thạch bởi vì Lưu Văn Phỉ tiến giai kim đan kỳ, cái này sinh mệnh bảo thạch cùng Lưu Văn Phỉ nội đan dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một tốt giống như pháp bảo cấu tạo. Vạn Tượng Thiên Tôn lại là nói cho Lưu Văn Phỉ, có được hai kiện pháp bảo cũng không phải là chuyện tốt, liền đem cái này sinh mệnh bảo thạch cùng bản thân luyện chế tuyệt phẩm pháp bảo dung hợp lại cùng nhau, có sinh mệnh bảo thạch cùng tuyệt phẩm pháp bảo ngưng luyện, hẳn là có thể đủ sinh ra để cho người ta không tưởng tượng được kinh người kết quả. Pháp bảo này, Vạn Tượng Thiên Tôn cho lên tốt nghe danh tự, gọi là Vô Song Kim Ngân Hoàn. Những ngày này, Lưu Văn Phỉ ngay tại ngưng luyện Vô Song Kim Ngân Hoàn, sớm ngày học được Vô Song Kim Ngân Hoàn thần thông, hình thành sức chiến đấu. Chỉ là cái này Vô Song Kim Ngân Hoàn khí tức, liền đầy đủ để Lưu Văn Phỉ ngạc nhiên. Nhưng là, Lưu Văn Phỉ được chứng kiến ra Cát Ngọc Nhi pháp bảo, tựa hồ cùng ra Cát Ngọc Nhi pháp bảo so ra, đều là tuyệt phẩm pháp bảo, nhưng lại là còn kém một chút. Có thể là bởi vì Lưu Văn Phỉ đối với Vô Song Kim Ngân Hoàn ngưng luyện luyện hóa thời gian tương đối ngắn nguyên nhân đi. Đương nhiên, Lưu Văn Phỉ đạt được tốt nhất pháp bảo, những người khác lấy được ban thưởng đương nhiên sẽ không kém đến địa phương nào đi, Lưu Văn Phỉ cũng không nhiều hỏi, dù sao được bảo vật gì, đều là người thích hợp nhất đồ vật. Tự nhiên là Vạn Tượng Thiên Tôn an bài. Lưu Văn Phỉ cảm giác đã ngưng luyện một điểm thần thông, đang muốn thử một chút cái này Vô Song Kim Ngân Hoàn thần thông. Đột nhiên, "Văn Phỉ, ngươi đến vi sư nơi này đến một chuyến." Vạn Tượng Thiên Tôn thanh âm xuất hiện trong không khí, chào hỏi Lưu Văn Phỉ đi qua. "Vâng, sư phụ." Lưu Văn Phỉ tự nhiên không nói hai lời, đáp ứng, Vô Song Kim Ngân Hoàn hắc khí xoay chuyển, trong nháy mắt chui vào Lưu Văn Phỉ trong cơ thể. Pháp bảo này cùng những bảo vật khác cũng không đồng dạng, pháp bảo là một mực tu nhập kim đan bên trong, kim đan không ngừng tự động luyện hóa pháp bảo này, pháp bảo cũng sẽ theo tu sĩ tu vi gia tăng mà mạnh lên. Mà tựa hồ là bởi vì gia nhập sinh mệnh bảo thạch ở trong đó nguyên nhân, Lưu Văn Phỉ phát hiện, bản thân Vô Song Kim Ngân Hoàn thế mà lại bản thân phát ra một cỗ sinh mệnh khí tức, cùng kim đan tương liên, cái này linh tính tăng trưởng tốc độ hoàn toàn không phải pháp bảo có thể so sánh. Lưu Văn Phỉ ra gian phòng, hướng Vạn Tượng Thiên Tôn thuyền kia khoang thuyền đi đến. Ngày thứ hai, năm đạo linh quang xẹt qua chân trời, trên bầu trời phi độ lấy, cái này năm đạo độn quang bên trong không phải người khác, chính là Lưu Văn Phỉ, Mạc Dung Tiên Tử, Lăng Vân Tam Ma, Bành Đại Lực cùng Diệp Linh Chi lại là không tại. Ai? Cái này yêu thú đại chiến cùng chúng ta có quan hệ gì? Vạn Tượng Thiên Tôn tiền bối cũng thật là. Chỉ thấy Lăng Nhân Nộ một bên phi độn một bên phàn nàn nói ra. Đúng a, Bành Đại Lực đều đã kim đan kỳ, chúng ta còn tại trùng kích kim đan kỳ đâu? Lăng Điệu Nộ cũng là bất mãn hết sức nói ra. Tốt, đừng nhiều lời, Vạn Tượng Tiên Tôn tiền bối nói làm cái gì, chúng ta làm theo là được. Lăng Tiên Nộ một phái lao đại giáo huấn hai người nói ra. Ai? Không được cấm ý. Yêu thú làm loạn, không biết bao nhiêu người thân ở nước sôi lửa bỏng ở trong đâu, chúng ta làm người tu tiên, năng lực càng lớn tự nhiên trách nhiệm càng lớn. Lưu Văn Phỉ cao mày giáo huấn nói ra. Không sai. Vạn Tượng Tiên Tôn chữa trị cái kia siêu cấp phi thuyền còn cần thời gian tương đối dài, đại khái muốn hơn một năm thời gian, hôm qua gọi Lưu Văn Phỉ đi qua, liền là để Lưu Văn Phỉ mang Mạc Dung Tiên Tử Lăng Vân Tam Ma ba người đi Thiên Phủ Quốc giúp Hạo Thiên Đạo Môn chống cự yêu thú xâm lấn tiền đánh. Coi như thế, dựa vào cái gì Bình Đại Lực cùng tiểu nha đầu kia không đi? Lăng Vân Tam Ma lại là mười phần tức giận nói. Chương 437, Tiên Yêu Đại Chiến, thượng. Đại Lực mới tiến cấp Kim Đan kỳ, cần bế quan ổn định cảnh giới, Diệp Linh Chi tại sống quan Kim Đan kỳ, cũng phải bế quan. Mạc Dung Tiên Tử nghe nói lời ấy, nhàn nhạt nói ra, các ngươi liền không thể cả nhiều chuyện như vậy đi ra được không? Ai? Ta còn chưa nói đâu. Lăng Thiên Nộ tựa hồ bất mãn hết sức nói ra, cái này cùng lưu lại đi. Từng cái đều kim đăng kỳ, ngươi xem chúng ta, liền ngươi được chỗ tốt, kim đăng kỳ. Đúng đúng đúng. Chúng ta chưa đi đến cấp kim đăng kỳ, đều là ngươi dẫn đội không tốt. Lăng Điệu Nộ cũng là phàn nàn Mạc Dung Tiên Tử. Là được, chỉ lo bản thân, mặc kệ chúng ta. Lăng Nhân Nộ cũng là công nhiên nói ra. Các ngươi. Mạc Dung Tiên Tử nghe nói lời ấy, đều tức nổ tung, nàng mang theo Lăng Vân Tam Ma ba người, đi cái kia ba cốc sầm lâm, tìm cái kia ngàn năm hắc liêu thụ, kết quả cái này ba cái tên dở hơi mặc dù giúp không ít việc, nhưng là cũng chọc không ít phiền phức, để nàng vội vàng cái này đối phó, hiện tại còn phàn nàn bản thân. Có thể không cho nàng sinh khí sao? Sách, chớ ồn nào. Cái kia có các ngươi hoán giận như vậy? Lưu Văn Phỉ nghe nói lời ấy, nhìn thoáng qua Mạc Dung Tiên Tử, biết ba tên này không ít gây phiền toái, trầm giọng nói ra, các ngươi nếu là không muốn đi, có thể đi về, hoặc là đi địa phương khác đi cũng được. Lưu Văn Phỉ cũng không đối với ba tên này khách khí, ba tên này càng là khách khí, càng là được đả lần tới. Không không không, ta chỉ nói là nói mà thôi, tiếp theo Lưu đại, chúng ta lần này nhất định sẽ có đại thu hoạch. Đúng vậy a. Lưu đại. Không đúng, Mạc Dung Tiên Tử, đều là chúng ta không tốt. Lưu đại. Lưu đại. Ngươi ngàn vạn không thể đuổi chúng ta đi a. Lăng Vân Tam Ma liền sợ Lưu Văn Phỉ đuổi bọn hắn đi, từng cái vội vàng nhận lầm hô. Vậy liền im miệng. Nói hiệu nói vừa nữa, đều đi cho ta người. Lưu Văn Phỉ cường thế nói ra, đối với ba tên này liền không thể khách khí. Vâng. Lăng Vân Tam Ma nhìn nhau một chút, vội vàng cùng kêu lên đáp. Mặc dù như thế, ba cái gia hỏa ở nơi nào nói thầm? Hiển nhiên hay là có không ít lời nói ở nơi nào bút tích đâu. Không có ba tên này nói hiệu nói vượng, lập tức an tính không ít. Lưu Văn Phỉ cùng Mạc Dung Tiên Tử bay ở phía trước, một đường hướng Thiên Phủ Quốc đi qua. Lưu Văn Phỉ ngược lại là có chút kỳ quái. Vạn Tượng Tiên Tôn hẳn là một cái tán tu, cả đời tại tu tiên giới đều là độc lai độc vãng, làm sao còn biết quản Thiên Phủ Quốc yêu thú sự tình đâu? Nhịn không được hỏi cái kia Vạn Tượng Tiên Tôn. Vạn Tượng Tiên Tôn nói cho Lưu Văn Phỉ, trước kia Vạn Tượng Tiên Tôn tại mấy ngàn năm trước đó nhận qua Thiên Phủ người một cái ân tình, mặc dù không có người đi cầu Vạn Tượng Tiên Tôn, nhưng là Vạn Tượng Tiên Tôn biết Thiên Phủ Quốc bị yêu thú vây công sự tình, hắn không hy vọng Thiên Phủ Quốc nhận càng lớn tai nạn, mà hắn xét thấy tu vi cùng cái khác cùng giai tu sĩ ước định. Thế nhưng là không cho phép xuất thủ, mà lại hắn hiện tại cũng tại một cái tương đối mẫn cảm thời điểm, không thể ra tay. Cho nên cũng đang đợi Lưu Văn Phỉ bọn người trở về. Chờ Lưu Văn Phỉ đám người ổn định cảnh giới, ngưng luyện bảo vật loại hình mà lấy về sau, này mới khiến đám người xuất động. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Văn Phỉ ký ức bị phong ấn một điểm sự tình, Lưu Văn Phỉ cũng đã hỏi Vạn Tượng Thiên Tôn, có thể hay không giúp hắn giải khai. Vạn Tượng Thiên Tôn có thể giải khai, bất quá giải khai cần thời gian không ít. Mà Vạn Tượng Thiên Tôn phải nhanh lên một chút chữa trị phi thuyền, không có nhiều thời gian như vậy giúp Lưu Văn Phỉ mở ra phong ấn. Cho nên đáp ứng chờ Lưu Văn Phỉ sau khi trở về sẽ giúp Lưu Văn Phỉ mở ra phong ấn. Ngược lại để Lưu Văn Phỉ thở dài một hơi, xem ra chân tướng hẳn là rất nhanh liền có chỗ rửa rồi. Thiên Phủ Quốc ngay tại Tử Hỏa Quốc vùng đông nam bên trên, quốc thổ xem như tương đối lớn quốc gia, so với Tề Chu Quốc, Đại Minh Quốc các nước phải lớn hơn nhiều, chiếm cứ thống trị địa vị tu tiên môn phái là Thiên Phủ môn, thế lực xem như tương đối kinh người, cho nên mới có thể không có trợ giúp thời điểm tạm thời đứng vững yêu thú tiến đánh. Về sau có Hạo Thiên Đạo môn chờ chính phái tu sĩ trợ giúp, tự nhiên chống cự được. Trên đường đi, Lưu Văn Phỉ bọn người ngược lại là gặp không ít tu sĩ, cũng là hướng cái kia Thiên Phủ Quốc đi tu sĩ, bất quá cũng không nhận ra. Không quen biết tu sĩ, tại tu tiên giới đều sẽ tận lực né tránh, vạn nhất đối phương có cái gì ác ý, nhất là thực lực đối phương cường đại thời điểm. Cho nên, tại tu tiên giới muốn kết giao bằng hữu hay là thật khó khăn. Phần lớn đồng môn ở giữa thành lập quan hệ tương đối nhanh. Trên đường đi, nhìn thấy phàm nhân cũng là mười phần đáng thương, Thiên Phủ Quốc mặc dù không có bị diệt, nhưng là cũng là bởi vì luân phiên đại chiến, người tu tiên điều động quá nhiều thiên địa linh khí, để Thiên Phủ Quốc khí hậu biến hóa mười phần kinh khủng, phát sinh không ít thiên tai. Phong bạo, hạ đúng, hồng thủy, cơ hồ đều tới, khắp nơi có thể nhìn thấy thành quần kết đội nạn dân. Tục ngữ nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu khổ chính là cái đạo lý này. Bất quá, lần này xác thực không phải người tu tiên lựa đi ra sự tình, là yêu thú làm ra. Vạn Tượng Tiên Tôn cũng khuyên bảo qua Lưu Văn Phỉ, cái này yêu thú sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh thú triều, những này yêu thú rõ ràng đằng sau có người chỉ huy, phải cẩn thận, đồng thời nói cho Lưu Văn Phỉ, tại loại này đại chiến bên trong, dựa vào lực lượng một người, thay đổi càn khôn đó là không có khả năng, muốn đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, hy vọng Lưu Văn Phỉ bọn người có thể cấp tốc diệt đi yêu thú trở về. Không cần 3 ngày, Lưu Văn Phỉ bọn người đã đến không biết dài bao nhiêu khổng lồ tường thành ở trong. Lúc này, tại ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe được. Dung trời yêu thú gầm thét, tận trời nổi lên tiếng la giết, pháp bảo va chạm bạo tạc, vang vọng toàn bộ bầu trời. Còn có thể nhìn thấy từng đợt kinh người nổ tung nổ bể ra, pháp lực quang bạo, linh pháo chùm sáng tận trời nổ tung, không ngừng nổ vang nổ bể ra. Đúng vào lúc này, ngao ngao ngao ngao, vô biên yêu thú giống giận gào thét, lập tức vang vọng chính cái bầu trời. Chỉ thấy, hô hô hô, cuồng phong gào thét mà lên, một mảng lớn mây đen, tại ngoài mấy chục dặm trên tường thành không trung bay vút lên trời, khoảng chừng mười mấy lớn một mảnh mây đen, từng cái khoảng chừng mấy chục trượng lớn, mọc ra một đôi cánh thịt khổng lồ, toàn thân màu đen lân giáp, đầu tựa như là một cái cơ giáp, cực lớn hai cánh mãnh liệt vô cùng vỗ. Những này yêu thú còn đây không phải bình thường nhiều a. Phi dược hắc rất thú, phi hành loại yêu thú, lực công kích 10 phần kinh khủng yêu thú, chủ yếu nhất là có một chiêu. Lưu Văn Phỉ thật xa nhận ra loại này yêu thú tới, bất quá số lượng nhiều như vậy, hình thể lớn như vậy, đều là đó cũng không phải là kinh người a. Lúc này, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ tung vang lên. Chỉ thấy từng đạo kinh người mấy trượng lớn tốc độ ánh sáng, phô thiên cái địa, cuồng phong mưa rào điên cuồng hướng những phi dược hắc giác thú đó điên cuồng công kích xung kích tới. Chỉ thấy từng đạo linh quang sóng ánh sáng, xuyên thủng ra từng đạo kinh người không gian phong bạo, trong nháy mắt đã đến những này yêu thú trước người. Ngao ngao ngao. Những phi dược hắc giác thú đó phát ra kinh người giống giận gào thét, lớn lên tràn đầy gai nhọn miệng to như chậu máu, đột nhiên giống giận gào thét, há miệng rầm rầm rầm dâng trào đi ra từng đoàn đen như mực, sền sệt vô cùng chất lỏng đi ra, giống như một đạo linh pháo, trùng kích ra. Lập tức, phốc phốc phốc phốc, liên hoàn không ngừng nổ tung thanh âm nổ bể ra, những cái kia đen như mực chất lỏng sền sệt, trong nháy mắt lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một mảng lớn to lớn vô cùng sền sệt tấm màn đen, khoảng chừng hơn 10 dặm lớn, những cái kia linh pháo quang buộc đánh vào phía trên, chỉ phát ra liên tiếp kinh người nổ tung, tấm màn đen không ngừng cổ động lên, nổ tung ra từng vòng nổ tung. Nổ những cái kia tấm màn đen không ngừng nhúc nhích và mèo, nhưng là cực lớn tấm màn đen thế mà không có bị nổ tung, ngược lại phần phật hướng cái kia khổng lồ vô cùng tường thành gào thét xuống dưới. Một cái phi dược hắc giác thú đều không có bị làm bị thương, lại là liên tiếp linh pháo oanh minh nổ tung nổi lên, điên cuồng linh pháo oanh đánh vào cái kia tấm màn đen bên trên, rốt cục oanh kích đi ra từng cái lỗ thủng. Nhưng mà ngao ngao ngao, những phi dược hắc giác thú đó mở ra miệng to như chậu máu, gào thét giống giận, há miệng lại liên tục không ngừng gầm thét, phun ra từng đoàn chất lỏng màu đen, giống như một đạo đạo thủy tiễn, điên cuồng hướng cái kia tấm màn đen đánh sâu vào xuống dưới. Cái kia vô số linh pháo vẫn là bị cản trở lại. Trong mấy mắt, cái kia cực lớn vô số chất lỏng màu đen tạo thành màn sáng, đã là phô thiên cái địa triển ép xuống, lập tức hướng thành tường kia phụ xuống. Không tốt, phá vỡ thứ quỷ kia. Có tu sĩ gào to quát. Chỉ thấy trên tường thành lít nha lít nhít tu sĩ, khoảng chừng mấy trăm nhiều, điên cuồng thả ra pháp thuật, bảo vận, oanh kích ra kinh người pháp thuật linh quang, phô thiên cái địa hướng bầu trời bên trên cái kia tấm màn đen công kích đi qua. Trong nháy mắt phía trên, liên hoàn không ngừng nổ tung. Cuồng phong mưa rào nổ tung ra. Tầng thứ nhất đen như mực tấm màn đen, trong nháy mắt bị đám tu sĩ liên thủ oanh bạo ra. Nhưng mà, càng thêm cực lớn vô cùng một mảnh màn ánh sáng màu đen phô thiên cái địa che lên xuống tới. Lập tức không ít tu sĩ bảo vật bị cái kia màu đen màn sáng bao lại, mà màn ánh sáng màu đen kỳ thật tất cả đều là chất lỏng màu đen tạo thành. Mười phân xiên xệt, lập tức đem đám tu sĩ bảo vật cho hoàn toàn dính chặt. Không tốt, ta bảo vật không động được. Những chất lỏng kia tại ăn mòn ta bảo vật. Chơi ạ, ta bảo vật a. Mau trốn. Đám tu sĩ gào thét kêu gọi. Trong nháy mắt, cái kia vô số chất lỏng màu đen tạo thành cực lớn tấm màn đen, phô thiên cái địa chụp xuống tới, trực tiếp nhào tới đám tu sĩ chỗ trên tường thành. Dài tới mười mấy dặm tường thành đều bị trùng vào. Hiu hiu hiu hiu. Không ít tu sĩ xem thời cơ không tốt, thật nhanh chạy ra ngoài. Nhưng là, không ít tu sĩ cũng bị cái kia màu đen chất lỏng nhiễm đến, lập tức, trên thân xì xì xì toát ra hắc khí, trong nháy mắt thân hình từ không trung ngã chồng vào xuống. Một màn càng kinh người hơn là, cực lớn màn ánh sáng màu đen trùng kích vào đi. Trong nháy mắt, phốc phốc, xì xì xì. Một mảnh nước nấu bàn ủi thanh âm tận trời nổi lên, toàn bộ hơn 10 dặm tường thành đều bị đen như mực chất lỏng nhiễm đến, thân ở trong đó tu sĩ, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lập tức thành tường kia bên trên trống không cấm chế phòng ngự, mở ra một cái to lớn lỗ thủng đi ra. Ngao ngao ngao. Những phi dược hắc giác thú đó từng cái gào thét hô to lên, hưng phấn vô cùng, hóa thành một mảng lớn mây đen hướng cái kia cực lớn lỗ thủng đánh sâu vào tiến vào. Nhân loại tu sĩ kiến trúc lên, phòng ngự chật tuyến, thế mà lần thứ nhất bị đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Lập tức mấy chiếc dài chừng 10 trượng phi thuyền đã qua đến chi viện. Nhưng là những phi dược hắc giác thú đó đồng loạt dâng trào đi ra vô số chất lỏng màu đen, lập tức hủy đi những phi thuyền đó, giải giác tu sĩ phi độn tản ra. Kinh người hơn chính là hô hô hô hô. Càng nhiều yêu thú từ cái kia cực lớn lỗ thủng xông tới. Chương 438, Thiết yêu đại chiến, chung. Cái này yêu thú, dùng phi dược hắc giác thú đặc tính, phát động lần đầu tiên như thế công kích mãnh liệt. Nhân loại tu sĩ cũng không có nghĩ đến, yêu thú còn có dạng này vũ khí bí mật. Nhân loại tu sĩ ỷ vào liền là hơn ngàn trượng cao tường thành, còn có cấm chế phòng ngự. Nào nghĩ tới sẽ bị nhiều như vậy phi dược hắc giác thú liên thủ hoành ra một cái hố cực lớn đi ra, lập tức liền đã có mấy trăm phi dược hắc giác thú hoành mở lỗ hổng, càng khủng bố hơn chính là, đại quân yêu thú hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị. Bên này phi dược hắc giác thú hoành mở một cái to lớn lỗ hổng về sau, những phi dược hắc giác thú đó lại là không có vội vã tán đi, mà là đang không trùng tách ra thành hai nửa, đối cực lớn tường thành, không ngừng phun ra chất lỏng màu đen, tạo thành vô số chất lỏng màu đen hạt mưa, hướng những tu sĩ kia phô thiên cái địa hành kích xuống dưới. Mặc dù từ trước tường thành đến trợ giúp tu sĩ rất nhiều, nhưng là đối mặt phô thiên cái địa như hạt mưa rơi xuống màu đen hạt mưa, đám tu sĩ phần lớn cũng chỉ có thể tự vệ, bảo vệ toàn thân lại nói. Trong lúc nhất thời, một đoạn này tường thành, tình hình chiến đấu lập tức kịch liệt. Mặt khác mấy nơi cũng là không ngừng tuôn ra kinh người nổ vang, vô số yêu thú giống giận gào thét tận trời bạo tạc. Hiển nhiên những này yêu thú là phối hợp chiến đấu, đối với mấy cái này địa điểm phát sinh tổng tiến công, kiểm chế tu sĩ tới trợ giúp. Tại ngoài trăm dặm một chỗ trên tường thành, có một chiếc cực lớn phi thuyền, khoảng chừng 200-300 trượng lớn, phi thuyền bên trên tu sĩ cũng không ít. Tại phi thuyền một cái xa hoa trong khoang thuyền, một cái vóc người nhỏ gầy, làn da hồng nhuận vân phất như ngọc, một đầu trắng đen xen kẽ tóc, người mặc một thân hết sức kinh người kim quang khôi giáp tu sĩ, ngồi tại làm bên trên. Chỉ thấy, báo, yêu thú tại thứ 303 phương vị, vênh mở một lỗ hổng, xin cầu trợ giúp. Một cái vóc người ngân giáp tu sĩ thật nhanh chạy tới. Hướng kim quang này khôi giáp tu sĩ hô, cái gì tại sao lại bị vênh mở lỗ hổng đâu, phụ cận cảnh giới phi thuyền đội ngũ đâu, kim giáp tu sĩ nghe vậy kinh hô đứng lên hô, tự lẩm bẩm nói ra, thế mà công phá phòng ngự của chúng ta, lần này phiền toái. Nhìn tới, kim giáp tu sĩ dứt lời, thân hình đột nhiên đứng lên, hiển nhiên là chuẩn bị tự mình xuất thủ tư thế. Thân hình khẽ động. Đúng vào lúc này, báo, lại là một cái ngân giáp tu sĩ hoang mang rối loạn chạy như bay tiến đến, hướng về phía cái kia kim giáp tu sĩ hô, yêu thú công phá thứ 53 phương vị, thỉnh cầu trợ giúp. Cái gì thứ 53 phương vị cũng bị công phá, kim giáp tu sĩ càng thêm kinh ngạc, không thể tin được nói ra, xem ra cái này yêu thú là chuẩn bị toàn lực tiến công, thế mà hai cái phương hướng đều bị công phá. Để cho tiện quản lý, từ đông hướng tây tường thành, các tu sĩ đem toàn bộ tường thành chia mấy trăm cái phương vị, phía đông nhất là một, phía tây nhất là mấy trăm. Nói cách khác, tại cách xa nhau mấy trăm dặm phòng ngự trận tuyến bên trên, hai vị trí bị công phá. Ma Hóa Long sư thúc, chúng ta nhanh đi trợ giúp đi. Một cái khác tu sĩ vội vàng đứng lên hô. Các người đi phía tây, ta đi phía đông, đánh lùi yêu thú, ta sẽ đi trợ giúp các người, còn có điều động phụ cận tu sĩ trợ giúp. Ma Hóa Long trầm giọng hô. Là. Trong đại sảnh đám tu sĩ cùng kêu lên hô. Lập tức, bay ra mấy chục cái tu sĩ, phân tán nhắm hướng đông tây phương hướng chạy như bay, tốc độ hết sức kinh người. Mà tại không biết bao xa Tề Chu Quốc, tại cái kia Thiên Khải Môn Sơn môn ở trong, rắc, ngao ngao ngao, một cái cực lớn ỉ vào cực lớn hai cánh yêu thú, đối với cái này Hôi Linh không ngớt lời gào thét, tựa hồ đang nói với Hôi Linh lấy sự tình gì. Tốt, cuối cùng công phá, truyền mệnh lệnh của ta, để bọn hắn phát động tổng tiến công. Hôi Linh trầm giọng nói ra. Ngao ngao, cái kia cực lớn hai cánh yêu thú không ngớt lời gào thét một phen, chấn động một cái cực lớn hai cánh, thân hình bay vút lên trời. Xách, thật là đáng tiếc. Mà Hôi Linh lại là không có vẻ mặt cao hứng, mà là một mặt thảo não nói, ngươi còn tại đáng tiếc Thông Thiên Thần Tháp tu sĩ thả ra sự tình, Lục Tăng một bên trông thấy cảnh này, từ tốn nói, đúng vậy a, nếu là lại cho ta thời gian mấy năm, chúng ta khẳng định liền có thể chiếm cứ hơn phân nửa Trung Nguyên đại lục, đem mấy vị kia phóng xuất ta. Hôi Linh nghe nói lời ấy, một mặt bất đắc dĩ nói, thanh âm mười phần cảm giác mất mát. Nghe nói lời ấy, có câu nói, Vạn Thú Chi Vương đại nhân nói với ta. Lục Tăng đánh gây Hôi Linh lời nói nói ra, nhân loại tu sĩ trí cao tu sĩ không phải đơn giản như vậy, ngươi lần này tác chiến xác suất thành công rất thấp, chẳng qua nếu như có thể kiểm chế nhân loại tu sĩ càng lâu thời gian, coi như thành công. Vạn Thú Chi Vương như thế nói với ngươi, Hôi Linh nghe nói lời ấy, kinh ngạc nói ra. Không sai. Lục Tăng khẳng định gật đầu nói. Cái kia tốt. Chúng ta đã công phá Thiên Phủ Quốc phòng tuyến. Chỉ cần có thể thả ra Thiên Phủ Quốc vị kia đi ra, thì có thể kiểm chế nhiều năm. Hôi Linh sắc mặt khẽ động. Đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói ra, thanh âm ngừng lại, hướng Lục Tăng nói ra, Lục Tăng. Nơi này không thể ở lại, chúng ta chuyển di trận địa. Tốt. Nửa canh giờ sau. Một mảng lớn khổng lồ yêu thú, tại Hôi Linh Lục Tăng dẫn dắt phía dưới, phi tốc hướng phía trước phi độn mà đi. Mà lúc này, Thiên Phủ Quốc yêu thú đại chiến đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Chỉ thấy những phi rực hắc giác thú đó điên cuồng gào thét, không ngừng phi động phun trào đi ra, ở trên bầu trời đã tạo thành một cỗ cường đại sức chiến đấu, không ngừng lao xuống công kích hai bên trên tường thành chạy vội tới trợ giúp tu sĩ. Cái kia toàn bộ tường thành lỗ lớn là càng lúc càng lớn, đã có thật nhiều khổng lồ yêu thú bò lên trên tường thành, từ trong lỗ thủng vọt ra. Không có cấm chế cùng tường thành thủ hộ, nhân loại tu sĩ cá thể sức chiến đấu cùng yêu thú so ra, coi như kém xa, nhất là về số lượng, còn xa xa không bằng yêu thú nhiều. Tu sĩ là vừa đánh vừa lui, cái kia có phản công chi lực. Có chút nhát gan tu sĩ dứt khoát len lén khống chế phi kiếm chạy người. Những tu sĩ này đại bộ phận là nghĩa vụ đến đây trợ giúp, bởi vì có cấm chế cùng tường thành, đánh giết yêu thú 10 phần đơn giản, dựa theo tu tiên giới quy củ, loại này đại chiến, ai giết chết yêu thú, chỉ cần thả ra bản thân ấn ký, cái kia yêu thú vật liệu chính là của người đó, nếu như đồng thời có mấy cái tu sĩ ấn ký, liền để bọn hắn chia đều. Nếu không, vậy thì có cái gì tu sĩ đến đây hỗ trợ? Tu sĩ liền là như thế hiện thực. Tiên tử cấm chế này cùng bị công phá, nhiều như vậy yêu thú, đại bộ phận tu sĩ tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Đại lục thật sự là diệt vong, bọn hắn những tu sĩ này tùy thời có thể lấy tìm linh khí rồi rào chi địa, trốn đi tu luyện, còn có thể sống cái mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm. Cho nên, trong lúc nhất thời, không có người ngăn cản yêu thú, tiến đến yêu thú càng ngày càng nhiều. Làm sao không để yêu thú chiếm cứ thượng phong nữa nha? Đúng vào lúc này, năm đạo linh quang tốc độ kinh người từ đằng xa phi động mà tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lưu Văn Phỉ, Lăng Vân Tam, Ma Mạc Dung Tiên Tử năm người, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, đám người vừa tới chiến trường này, liền phát sinh yêu thú công phá cấm chế sự tình. Lăng Vân Tam Ma ba tên này, lập tức liền đề nghị chạy trước lại nói tiếp. Lưu Văn Phỉ nào sẽ để ba người chạy mất đâu? Không nói Vạn Tượng Thiên Tôn mệnh lệnh nhiệm vụ, chỉ riêng trên đường đi, thấy được nhiều như vậy phàm nhân thảm tượng, nếu để cho yêu thú công phá thiên phủ quốc tu sĩ còn có chạy chối chết cơ hội, cái kia phàm nhân lời nói, chỉ có biến thành yêu thú lương thực phân nhi. Lưu Văn Phỉ vốn là trạch tâm nhân hậu, nào sẽ thấy chết không cứu đâu. Lúc này quyết định, tiến lên đây ngăn lại những này yêu thú. Lăng Vân Tam Ma cùng Mạc Dung tiên tử chỉ có nghe mệnh đi theo lên. Phi độn tới hơn 10 dặm. Ba người các ngươi cùng Mạc Dung tiên tử đi bên trái, ta đi bên phải. Lưu Văn Phỉ nói với mọi người nói. Tốt. Đám người lập tức tách ra. Lưu Văn Phỉ tu vi hiện tại thế nhưng là tại đỉnh phong thời điểm, tại Thông Thiên Thần Tháp nhận thương, đã hoàn toàn khôi phục, tăng thêm luyện hóa pháp bảo, tu vi bảo trì tại Kim Đan kỳ 3 tầng đỉnh phong. Lưu Văn Phỉ tu vi hay là ngưng đan kỳ thời điểm, pháp lực tu vi cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể so sánh, viễn siêu cùng giai tu sĩ, thất giai bát giai yêu thú đều có thể đối chiến. Hiện tại tiến giai Kim Đan kỳ, mà lại là Kim Đan kỳ 3 tầng tu vi, cái này tu vi có thể so với Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, tất cả thần thông bạo phát đi ra, cửu giai yêu thú còn không sợ a. Mà những này phi dược hắc giác thú đều là ngũ giai lục giai yêu thú, trọng điểm ở chỗ số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn, mà lại hành động đều nhịp. Lưu Văn Phỉ vọt thẳng tới. Ngao ngao ngao. Một bộ phận phi dược hắc giác thú trông thấy trùng kích tới Lưu Văn Phỉ, trong miệng phát ra kinh người gào thét, há miệng liên hoàn không ngừng phun ra vô số chất lỏng màu đen, như là như hạt mưa, hướng Lưu Văn Phỉ gào thét mà tới. Đi. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên tinh quang chợt hiện, trên thân bỗng nhiên một cỗ màu đen gió lốc xoay chuyển ra, bàn tay xuề ra tay, trở tay một điểm, một mảng lớn đen như mực hắc quang hỏa viêm trùng kích ra, trong không khí bỗng nhiên xoay chuyển. Trong mấy mắt, hô hô hô, cuồn phong gào thét, màu đen hỏa viêm cuốn lên thành từng vòng hắc quang hỏa viêm gió lốc không ngừng mà phồng lớn, đảo mắt tạo thành một cỗ trên trăm trượng lớn hắc quang hỏa viêm xoay chuyển gió lốc, phạm vi mấy trăm trượng đều cuốn lên hấp lực kinh người gió lốc, những nơi đi qua, cuốn lên lấy chói tai vô cùng phong bạo. Theo Lưu Văn Phỉ ngón tay một điểm, cái kia một mảng lớn hắc quang hỏa viêm gió lốc trực tiếp phủi đi qua bầu trời, những nơi đi qua, những phi dược hắc giác thú đó phun ra ngoài chất lỏng màu đen, còn không có tới gần Lưu Văn Phỉ, liền bị kinh người hắc quang hỏa viêm gió lốc cho cuốn lên tiến vào, vừa tiến vào cái kia hắc quang hỏa viêm gió lốc bên trong, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cực lớn hắc quang hỏa viêm gió lốc tốc độ hết sức kinh người, trực tiếp liền đã trùng kích đến một mảng lớn phi dược hắc giác thú ở trong. Lập tức, ngao ngao, mấy chục cái phi dược hắc giác thú trực tiếp bị đen như mực hắc quang hỏa viêm gió lốc cuốn lên tiến vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức bị hắc quang hỏa viêm gió lốc thiêu đến chỉ còn lại có xương cốt tứ tán xuống dưới. Mà hắc quang hỏa viêm gió lốc còn một đường điên cuồng cuốn lên tới. Trông thấy cảnh này, ngao ngao ngao, phần lớn phi dược hắc giác thú giống giận gào thét, đột nhiên rầm rầm phe phẩy cực lớn cánh chim, phân tán ra đến, phô thiên cái địa hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng bao vây đi qua, lập tức hóa thành một mảng lớn hắc vụ, đem Lưu Văn Phỉ vây quanh ở trong đó, phun ra vô số chất lỏng màu đen, hướng về phía Lưu Văn Phỉ dâng trào tới. Chương 439, Thiên yêu đại chiến, hạ. Đến hay lắm. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, chẳng những không sợ, ngược lại hưng phấn hô. Những này phi dược hắc giác thú nếu là toàn bộ phân tán ra đến, hắn giết còn 10 phần phiền phức đâu. Nếu là toàn bộ tụ tập lại, ngược lại liền dễ dàng nhiều. Trong mấy mắt, hưu hưu hưu hưu, một tràng tiếng xé gió bạo phát đi ra, Lưu Văn Phỉ trên thân bay ra cái kia hắc ma long lân kiếm đi ra, tiếp theo mấy chục đạo linh kiếm bay ra, trong không khí chấn nhiếp đi ra một trận kinh người hắc khí kiếm quang. Theo Lưu Văn Phỉ phi tốc bấm quyết, bùng nổ ra kinh người kiếm quang đi ra, càng ngày càng kinh người chấn nhiếp đi ra. A phá ngao ngao dễ ẩu, định vị chuyển vận chi vương. Những phi dược hắc giác thú đó từng cái gào thét giống giận, há mồm phun ra vô số chất lỏng màu đen đi ra, những này chất lỏng màu đen trong không khí phát ra một trận kinh người hôi thối, trong không khí xoay chuyển núp nhích đi ra từng đợt kinh người phù văn linh quang. Trong nháy mắt, hóa thành từng cái chất lỏng màu đen tạo thành con rơi quái điểu, hình thành một mảnh cực lớn mây đen gió lốc, hướng Lưu Văn Phỉ cuốn lên tới, nếu là cả người đều bị cuốn động đi vào, coi như Lưu Văn Phỉ thần thông quảng đại, hoàn toàn không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, muốn rơi một cái thê thảm đau đớn hạ chẳng mới được. Bất quá, Lưu Văn Phỉ đương nhiên sẽ không bị cuốn động tiến vào. Chỉ thấy Lưu Văn Phỉ trên thân phát ra sáng chói hắc khí kiếm quang nổi lên, kinh người kiếm khí từ hắc ma long lân kiếm cùng linh kiếm bên trong chấn nhiếp đi ra, kiếm quang không ngừng phát ra, trong không khí liên hoàn không ngừng núp đích, hóa thành một mảnh trăm trượng lớn hắc quang kiếm quang trùng sáng, vô số kiếm quang giao thoa xoay chuyển, tạo thành một cái vô cùng cực lớn hắc khí kiếm quang cuồn sáng. Trong mấy mắt, đi. Lưu Văn Phỉ ngón tay điểm mạnh một cái, tức giận quát, hưu hưu hưu hưu. Liên hoàn không ngừng kinh thiên kiếm mang từ hắc khí kiếm quang cuồn sáng bên trong, điên cuồng nổ tung bắn mạnh mở một chút đến, phô thiên cái địa hướng những phi dược hắc giác thú đó bắn tới. Phi dược hắc giác thú thả ra chất lỏng màu đen đàn rơi, còn chưa tới Lưu Văn Phỉ bên người, liền bị vô số kiếm quang chém ra, từng đạo kinh người hắc khí kiếm quang, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bắn mạnh mở đi ra. Từng cái phi dược hắc giác thú căn bản là đến không đội tranh né, bị từng đạo hắc quang kiếm quang xuyên thủng thân hình, có thể là bị kiếm quang chặt đứt thành mấy tiết. Vô số màu tím đen máu tươi tản mát xuống dưới. Thật xa nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn hắc quang kiếm quang nổ bể ra. Trong nháy mắt liền xuyên thủng vô số phi dược hắc giác thú. Lập tức từng cái phi dược hắc giác thú từ phía trên không trung hạ lạc xuống tới, lập tức không trung thiếu đi chí ít 1/3 phi dược hắc giác thú. Trung quanh tu sĩ thật xa trông thấy cảnh này, từng cái kinh hô lên. Nha, thật là lợi hại tu sĩ a. Chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ tiền bối xuất thủ? Quá tốt rồi, lần này được cứu rồi. Thật là lợi hại thần thông a. Bất quá, người này dùng kinh người như vậy hắc khí, tựa như là ma đạo tu sĩ a. Đúng vậy a. Mà đổi thành bên ngoài một bên, cũng là hết sức kinh người một màn xuất hiện. Chỉ thấy vô số hồng sắc quang kia tạo thành một mảnh hồng vân tựa như phi tốc trên không trung chớp động lên, mỗi chớp lên một cái, liền là đem 7, 8 con phi dược hắc giác thú cho phân liệt mấy chục khối thịt khối, rầm rầm từ không trung tản mát xuống dưới. Còn có liền là phụ cận. Ba đạo nhân ảnh liên tục chớp động biến hóa. Mỗi di động một cái, liền phóng ra từng đạo ánh sáng sáng còn sáng, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng phân tán bắn mạnh ra, từng cái phi dược hắc giác thú bị xuyên thủng thân hình, hướng phía dưới rơi xuống. Cái này xuất thủ tự nhiên là Mạc Dung tiên tử cùng Lăng Vân Tam Ma. Mạc Dung tiên tử đã là Kim Đan kỳ đại tu sĩ, mặc dù tu vi không bằng Lưu Văn Phỉ, Gia Cát Ngọc Nhi chờ thiên tài, nhưng là tại đồng bậc tu sĩ bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm trình độ, thần thông lại hết sức đặc thù dễ ẩu ét, bình hoa truyền, giết hết sức kinh người. Mà Lăng Vân Tam Ma ba cái ra hỏa, cách đi ra, cũng liền so với cùng giai tu sĩ mạnh một điểm. Nhưng là ba người liên thủ, thực lực chí ít tăng vọt mười mấy lần, chân chính giao đấu, mặc dù Lăng Vân Tam Ma đều là ngưng đan kỳ đỉnh phong, chỉ sợ Mạc Dung tiên tử cũng không phải ba người liên thủ đối thủ, có thể thấy được ba người lợi hại. Bất quá ba tên này là có tiếng lợi, giết những này yêu thú, có chút ứng phó thức rất yêu. Gặp có cao thủ xuất thủ, mà lại phần lớn phi dược hắc giác thú bị Lưu Văn Phỉ cùng Mạc Dung tiên tử Lăng Vân Tam Ma mấy người ngăn trở, đám tu sĩ ngược lại là an toàn nhiều. Giết trở về, giết trở về. Đám tu sĩ lập tức chấn khởi tới, một lần nữa tổ chức, thả ra bảo vật pháp thuật, hướng những cái kia đã bò lên trên cực lớn tường thành yêu thú, giết tới. Lúc này, có thể giết bao nhiêu yêu thú liền giết bao nhiêu. Nói như vậy, lấy được chiến lợi phẩm mới nhiều a. Trong lúc nhất thời, kinh người tu sĩ tiếng la giết, các loại pháp thuật, bảo vật thần thông công kích nổ tung, va chạm, yêu thú giống giận gào thét, tiêu thảm, bộc phát thần thông gầm thét hỗn hợp lại cùng nhau. Toàn bộ chiến trường đã cực nóng một đoạn. Nhưng là, mặc dù các tu sĩ miễn cưỡng ngăn trở yêu thú tiến công, nhưng là từ cái kia cực lớn tường thành lỗ hổng trùng kích tới yêu thú là càng ngày càng nhiều. Chỉ thấy tường thành bên ngoài, là đen nghịt yêu thú giống giận gào thét, giống như thủy triều, điên cuồng đánh thẳng tới, yêu thú nhiều, đơn giản làm cho người giận sôi, chỉ là mắt thường nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là đủ loại cực lớn yêu thú, hơn 10 dặm đều là yêu thú cái bóng, che giả mang mọc, hoàn toàn không sợ sinh tử điên cuồng đánh thẳng tới. Toàn bộ cực lớn tường thành tu sĩ có hạn, nơi đó có thể hoàn toàn chống đỡ được. Thời gian dần trôi qua, yêu thú lại chiếm cứ thượng phòng, đã có không ít tu sĩ bị yêu thú đánh trúng, tỷ số thương vong điên cuồng tăng vọt. Bất quá lúc này, hiu hiu hiu hiu, chỉ thấy trên bầu trời đầy trời hắc quang kiếm quang bốn phía phân vung bay vụt. Phạm vi mấy dặm đều tại cái này kinh người hắc quang kiếm quang bốn phía tản ra trào lên, vậy thì có cái gì phi dược hắc giác thú có thể chống đỡ được Lưu Văn Phỉ thân hình, mà lại Lưu Văn Phỉ tốc độ cực kỳ kinh người, phi dược hắc giác thú loại này phi độn yêu thú đều không phải là đối thủ của Lưu Văn Phỉ. Đảo mắt không trung phi dược hắc giác thú là càng ngày càng ít. Nhưng là, cái khác phi hành loại yêu thú cũng tới, mà còn chờ cấp muốn so những này phi dược hắc giác thú cao hơn một chút. Lưu Văn Phỉ tự nhiên không sợ. Nhìn kỹ chiến trường hình thức, bản thân dạng này giết lại nhiều yêu thú cũng giết không hết, đến ngăn chặn cái kia lỗ hổng mới được. Mắt thấy giống như thủy triều yêu thú từ cái kia cực lớn tường thành lỗ hổng bên trong tuôn ra vào, hướng Mạc Dung tiên tử, Lăng Vân Tam Ma hô, các ngươi chào hỏi bọn gia hỏa này, ta đi ngăn chặn những yêu thú đó. Lưu Văn Phỉ dứt lời, trên thân đột nhiên chấn nhiếp ra một mảnh hắc khí, thân hình liên tục mấy người chớp động, hắc ma long lân kiếm mang theo mấy chục đạo linh kiếm, điên cuồng quét sạch một đường ngăn lại hắn yêu thú, từng cái đều bị đánh bay ra ngoài. Giết một đường yêu thú, nhiều như vậy yêu thú đều không đủ Lưu Văn Phỉ giết ZS, anh hùng ngục giam. Mấy người chớp động, Lưu Văn Phỉ thế mà gan to bằng trời, xông ra cấm chế kia lỗ hổng nơi đó. Lưu Văn Phỉ trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay phi tốc bấm quyết, xoay quanh tại trung quanh hắn hắc ma long lần kiếm mấy chục đạo linh kiếm, không ngừng chấn nhiếp ra kinh người hắc quang kiếm quang, phía trên xì xì xì tử tiêu ma điện chấn nhiếp ra, tạo thành một đoàn mấy trăm trượng lớn hắc quang tử quang thiểm điện xoay chuyển kiếm trận, tại Lưu Văn Phỉ đỉnh đầu, không ngừng chấn nhiếp ra, kiếm trận là càng ngày càng lớn. Đi. Lưu Văn Phỉ ngón tay một điểm, cao giọng quát. Rầm rầm rầm. Hắc ma long lần kiếm cùng mấy chục đạo linh kiếm, không ngừng tại mấy trăm trượng trên bầu trời, ra, tử tiêu ma điện vờn quanh ở trong đó, thế mà từ kiếm trận khổng lồ bên trong, rơi xuống từng đạo tử tiêu ma điện vờn quanh kiếm quang, như là sét đánh như hạt mưa. Điên cuồng hướng trên mặt đất yêu thú vành kích xuống dưới. Rầm rầm rầm. Từng tiếng chấn thiên động địa nổ vang bạo tạc vang vọng đất trời, từng đạo vô cùng dọa người nổ tung lấy đại địa vô số yêu thú bị tử tiêu ma điện kiếm mang trùng kích vào đến, mà lại tử tiêu ma điện kiếm mang đánh vào trên mặt đất, còn điên cuồng nổ tung đi ra một mảng lớn tử tiêu ma điện kiếm mang bắn ra bốn phía bộc phát ra. Lập tức phạm vi vài dặm yêu thú đều kêu thảm gào thét không thôi. Giống như thủy triều chen chúc mà đến yêu thú, lập tức ngừng nghỉ tiến lên tình thế, trực tiếp bị chặn đường ngăn trở. Đúng vào lúc này, tu sĩ loài người đang chết. Một tiếng kinh thiên gầm thét, lại là miệng nói tiếng người ba con khổng lồ, mọc ra ba cái đầu, ba cái chân chừng trên trăm trượng lớn khổng lồ phi dược hắc giác thú từ đằng xa phi độn mà đến, phát ra mười phần cường hãn khí tức. Ba con thất giai đỉnh phong ba đầu phi dược hắc giác thú. Ngao ngao nha. Ba con ba đầu phi dược hắc giác thú thành phẩm hình chữ vây quanh Lưu Văn Phỉ, khổng lồ thân thể, hướng Lưu Văn Phỉ đánh sâu vào tới, lớn lên vô cùng cực lớn khổng lồ thân hình, phun ra vô số hắc quang trùng sáng, hình thành một mảnh gió bão phong bạo, hướng Lưu Văn Phỉ xung kích tới. Lưu Văn Phỉ như thế thần uy đại phát, sớm đã bị đây là cao giai yêu thú để mắt tới. Vừa vặn Lưu Văn Phỉ còn chạy đến, cái kia có thể không cho những này ba đầu phi dược hắc giác thú xuất thủ đâu. Lưu Văn Phỉ làm sao lại sợ cái này thất giai yêu thú đâu? Đi. Lưu Văn Phỉ ngón tay một điểm, trên thân phát ra kinh người tử tiêu ma điện, trực tiếp thả ra ba đạo cực lớn tử tiêu ma điện, ầm ầm hướng cái này ba đầu phi dược hắc giác thú bắn tới, tốc độ nhanh chóng, căn bản không có để ba đầu phi dược hắc giác thú tránh né đứng không. Phanh phanh phanh. Ba tiếng chấn thiên động địa nổ vang nổi lên, ba con ba đầu phi dược hắc giác thú phun ra gió bao phong bạo trực tiếp bị tử tiêu ma điện đánh tan, trực tiếp đánh vào ba đầu phi dược hắc giác thú trên thân, ba con ba đầu phi dược hắc giác thú đều bị đánh cho bay ra ngoài. Tiếp theo, rầm rầm rầm, vô số tử tiêu ma điện kiếm mang như là mọc ra mắt như vậy, đến những này ba đầu phi dược hắc giác thú trên thân, liên tiếp kinh người nổ tung, tử tiêu ma điện kiếm mang trực tiếp xuyên thủng cái này ba con ba đầu phi dược hắc giác thú, để cái này ba con ba đầu phi dược hắc giác thú trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ba con thất giai đỉnh phong yêu thú, thế mà vừa đối mặt liền bị tiêu diệt. để phần lớn yêu thú đều hoảng sợ. Mà lúc này, đi. Lưu Văn Phỉ hai tay phi tốc bấm quyết, thả ra 9981 đạo trận kỳ bay ra ngoài, hướng thành tường kia cực lớn lỗ hổng bay đi, trận kỳ hóa thành một mảng lớn kinh người hắc quang tia sáng chớp động, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ cực lớn lỗ hổng cho phong bế. Vô số yêu thú trùng kích đi qua, trực tiếp bắn ngược trở về. Chương 440, kim giáp. Lưu Văn Phỉ thả ra trận pháp này, thân hình hóa thành một đạo hắc quang xoay chuyển, bay ngược hướng tường thành bên kia bay đi, đồng thời thu hồi vô số hắc ma long lần kiếm cùng linh kiếm kiếm trận, không ít yêu thú muốn truy kích Lưu Văn Phỉ. Đó là Lưu Văn Phỉ đối thủ, bị bổ dưa thái rau, đánh bay trở về. Lưu Văn Phỉ thân hình mấy người chớp động, liền trở về tường thành bên kia, mà bị yêu thú hoành kích đi ra cực lớn lỗ hổng, bởi vì trận pháp bổ khuyết đã hoàn toàn chặn lại. Lưu Văn Phỉ thân hình chớp động, bắt đầu đổ sát những cái kia xuyên qua lỗ hổng yêu thú lên. Kỳ thật, có Lăng Vân Tam Ma cùng Mạc Dung Tiên Tử ở nơi nào đánh giết, còn lại yêu thú cũng không nhiều. Mà lúc này, từ bốn phương tám hướng phi độ tới, từng chiếc cực lớn phi thuyền, phía trên có Hạo Thiên Đạo môn môn phái tiêu chí, 5-6 cái kim giáp tu sĩ mang theo trên trăm ngân giáp tu sĩ từ phi thuyền bên trong bay đi ra, hướng những yêu thú đó vây giết tới. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, xem ra tường thành này là không có vấn đề, không xuất thủ đánh giết tường thành bên trong yêu thú, mà là 10 phần hèn mọn, tại bản thân bố trí trận pháp phía trước, bay ra ngoài, đánh chết mấy chục cái yêu thú, chờ những yêu thú đó công kích hắn, Lưu Văn Phỉ đều không muốn lãng phí pháp lực đi ngăn cản, bay thẳng về trong trận pháp, để cái kia trận pháp ngăn trở yêu thú công kích. Nhưng mà, Lưu Văn Phỉ lại bay ra ngoài, thả ra Hắc Ma Long Lân kiếm cùng linh kiếm kiếm trận công kích. Chết tại Lưu Văn Phỉ một người trong tay yêu thú, chỉ sợ so với đám tu sĩ liên thủ giết còn nhiều hơn gấp bội đi, dù sao, phía ngoài yêu thú quá dày đặc, Lưu Văn Phỉ kiếm kia trận Tử Tiêu Ma Điện kiếm mang công kích, đơn giản liền là thu hoạch cơ, không có bao nhiêu yêu thú có thể ngăn cản được đâu. Lưu Văn Phỉ loại này rất chóc, để những yêu thú đó 10 phần bất đắc dĩ, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đáng xấu hổ nhân loại tu sĩ a. Bất quá, cái này yêu thú cùng người tu tiên đại chiến, cho tới bây giờ liền không có cái gì công bằng có thể nói. Yêu thú cho tới bây giờ liền là số lượng chí thắng, nhiều đánh thiếu. Tu sĩ tự nhiên muốn dùng chút thủ đoạn. Kỳ thật, Lưu Văn Phỉ phong bế cấm chế này lỗ hổng, yêu thú đã chú định bại cục. Lưu Văn Phỉ tới lui lui giết một hồi. Một đội tu sĩ khống chế phi kiếm bay đi qua, những tu sĩ này từng cái người mặc màu bạc khôi giáp, 10 phần uy phong. Trên thân phát ra tới khí tức, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Lưu Văn Phỉ nhìn qua những tu sĩ này trang phục cách ăn mặc, chính là cái kia Hạo Thiên Liên Minh Liệp Ma đội cách ăn mặc. Những tu sĩ này nhìn xem Lưu Văn Phỉ thần thông kinh người như thế, cũng là tương đương kinh hãi, nhưng nhìn Lưu Văn Phỉ khí tức, rõ ràng là ma đạo tu sĩ, là vừa kinh vừa sợ, cũng không dám nói chuyện với Lưu Văn Phỉ bắt chuyện nói cái gì. Ngược lại là, một người mặc kim giáp, trên mặt đều dùng khôi giáp che lên, chỉ lộ ra một đôi mắt ưng con mắt kim giáp tu sĩ, hướng Lưu Văn Phỉ bay tới. Đạo hữu thật là thần thông a. Như không phải đạo hữu xuất thủ, chỉ sợ chúng ta lần này quá sức. Cái kia kim giáp tu sĩ trực tiếp hướng Lưu Văn Phỉ chắp tay nói ra, mặc dù là ma đạo tu sĩ, nhưng là Lưu Văn Phỉ trên thân phát ra tới một cỗ ma đạo tu sĩ không có hạo nhiên chính khí cảm giác. Xuất thủ là, không cần khách khí. Lưu Văn Phỉ bị Hạo Thiên Liên Minh Liệp Ma đội hồ qua, tự nhiên không có cái gì ấn tượng tốt, bất quá cũng không cùng đối phương phát sinh xung đột. Đạo hữu cực kỳ lạ lẫm, không biết đạo hữu có phải hay không gọi là Lưu Văn Phỉ. Kim giáp tu sĩ bắt đầu có chút chần chờ, về sau lại là thử thăm dò, thế mà một ngụm liền gọi ra tên Lưu Văn Phỉ. Chính là tại hạ. Lưu Văn Phỉ nghe vậy, sững sờ, không nghĩ tới bản thân lập tức liền bị nhận ra, mà hắn hiện tại là Vạn Tượng Thiên Tôn đệ tử, cũng không phải cái gì tán tu, mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho Vạn Tượng Thiên Tôn danh vọng, tự nhiên không che giấu, cũng không thể giấu giếm, bởi vì hắn nhất định phải vì Vạn Tượng Thiên Tôn dưng danh. Ngươi một cái siêu cấp tu sĩ đệ tử, còn không dám tại tu tiên giới lộ hình dáng tên thật, vậy dĩ nhiên ném sư phụ thể diện. Lưu Văn Phỉ tại tu tiên giới lăn lộn thời gian dài, tự nhiên biết không ít cấm kỵ đồ vật. Còn có không sai biệt lắm tình huống, ngươi là cái nào siêu cấp môn phái đệ tử, ngươi đi ra ngoài bên ngoài, liền không thể khắp nơi mai danh nhận tích, muốn vì môn phái dưng danh, đương nhiên, ngẫu nhiên vẫn là có thể, còn có liền là như là gia cắt ngọc nhi như thế tình huống đặc biệt. Lưu Văn Phỉ hiện tại thần thông cũng là đủ cường đại, tự nhiên cũng không sợ tu sĩ gì có ý đồ với chính mình. Tại Lưu Văn Phỉ bế quan tính toán thời điểm, mà Lưu Văn Phỉ thanh danh hiện tại tự nhiên không nhỏ, tại Băng Xương Tuyết vực, Trung Nguyên đại lục mấy ngàn tu sĩ cấp cao trước mặt, hai đại nguyên anh kỳ tu sĩ, hai đại danh môn đều đối với hắn buông tha, còn có Vạn Tượng Thiên Tôn đệ tử tên tuổi, còn có Thông Thiên Thần Tháp lấy được không ít cơ duyên, những chuyện khác dấu vết, nghe đồn ra, tự nhiên thanh danh không nhỏ. Lưu Văn Phỉ một chút đặc điểm cũng là truyền ra, như tướng mạo phi phàm, tu luyện công pháp, ma đạo khí tức vân vân. Không ít tu sĩ là từ Băng Xương Tuyết vực đến giúp đỡ, cái này kim giáp tu sĩ nhận ra Lưu Văn Phỉ, cũng không tính chuyện rất kỳ quái. Để kim giáp tu sĩ tương đối kỳ quái là, cái này Lưu Văn Phỉ không phải từ Thông Thiên Thần Tháp được không ít cơ duyên sao, không hảo hảo bế quan tu luyện, chạy chiến trường này đến xem náo nhiệt gì? Bất quá lần này thật đúng là còn nhiều, rất nhiều Lưu Văn Phỉ đến đây hỗ trợ, bằng không hoàn toàn chính xác phiền phức. Nhưng là, đáng tiếc là Lưu Văn Phỉ tu luyện là công pháp ma đạo, chính mình cái này tu sĩ chính đạo, không tốt quang minh chính đại cùng người này tương giao. Khách khí vài câu, kim giáp tu sĩ liền vội vàng chỉ huy cái khắc ngân giáp tu sĩ tu bổ cái kia cấm chế lồng ánh sáng. Lưu Văn Phỉ cũng không bỏ trận pháp, phối hợp khống chế, ngẫu nhiên ra ngoài giết chút yêu thú. Kể từ đó, hơn một canh giờ về sau, cấm chế bổ tốt, đại quân yêu thú gặp kế hoạch tác chiến thất bại, tổn thất rất lớn, cũng tạm thời rút lui. Lưu Văn Phỉ cùng Mạc Dung Tiên Tử, Lăng Vân Tam Ma bọn người ở tại trên tường thành thu thập, mấy người bọn hắn vừa rồi thế nhưng là lập xuống cực lớn công lao, nhưng là mấy người cũng còn không có gia nhập phòng ngự tu sĩ chiến đoàn, cũng không biết xử trí như thế nào. Xin hỏi, ngài là Lưu Văn Phỉ, Lưu đạo hữu sao một cái vóc người làm lũ, khuôn mặt già mua, người mặc một thân cổ quái đạo bào, một đầu mái tóc màu tím đen lão giả, tiến lên đây, hướng Lưu Văn Phỉ chào hỏi nói ra, lão giả này sau lưng còn tiếp theo 10 cái tu sĩ, nhìn khí tức, ông lão tóc tím này là Kim Đan trung kỳ tu vi, bất quá một thân khí tức 10 phần tà khí, người sau lưng phần lớn là Ngưng Đan kỳ tu sĩ, khí tức đều 10 phần cổ quái, không giống như là tu sĩ chính đạo. Cái này tiến lên đây, chủ động cùng Lưu Văn Phỉ bọn người chào hỏi, xem ra là nhận ra Lưu Văn Phỉ tới. Chính là tại hạ. Lưu Văn Phỉ nghe vậy, cũng không trở thành thanh cao đến, không để ý những người này, từ tốn nói, quả nhiên là Lưu đạo hữu. Lão giả tóc tím kinh hỉ nói ra, thanh âm ngừng lại, chủ động tự giới thiệu mình nói ra, tại hạ Hắc Tử chân nhân, là một cái tán tu, không nghĩ tới, ở chỗ này có thể nhìn qua, Trung Nguyên đại lục tiên tri kiêu tử, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Dứt lời, Hắc Tử chân nhân đối với Lưu Văn Phỉ làm một lễ thật sâu nói ra. Nha. Đạo hữu khách khí. Lưu Văn Phỉ hoàn lễ nói ra. Lưu đạo hữu, ngươi là đi ngang qua nơi đây, hay là? Hắc Tử chân nhân tựa hồ 10 phần để ý điểm này, hướng Lưu Văn Phỉ thử thăm dò. Nghe nói Thiên phủ quốc nhận yêu thú xâm lấn, sư tôn ta ra lệnh cho ta bỏ ra một phần lực. Lưu Văn Phỉ nghiêm mặt nói ra, lời vừa nói ra, là Vạn Tượng Thiên Tôn tiền bối gọi ngươi tới bên cạnh một cái kim giáp tu sĩ nói ra, cái này kim giáp tu sĩ một mực đang xử lý vẫn lạc tu sĩ công việc, cũng không có tới cùng đám người nói cái gì, vậy mà không biết khi nào thì đi tới, hướng Lưu Văn Phỉ nói ra. Đúng thế. Lưu Văn Phỉ nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra. Không nghĩ tới Vạn Tượng Thiên Tôn tiền bối, còn tâm treo thiên hạ thương sinh, thật sự là khó được a. Hắc Tử chân nhân nghe nói lời ấy, một bên có chút khách khí nói, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói. Hắc Tử đạo hữu, Lưu đạo hữu hẳn là còn không có đi đăng ký, không bằng ngươi hỗ trợ một cái, mang Lưu đạo hữu đi như thế nào? Kim giáp tu sĩ trong mắt cũng có chút vẻ kinh ngạc, bất quá, Lưu Văn Phỉ mặc dù không phải ma đạo tu sĩ, nhưng là một thân ma khí thật sự là quá nặng đi, hắn cái này tu sĩ chính đạo không tốt tương giao quá sâu, mà khác bên này hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhìn Hắc Tử chân nhân tư thế, hiển nhiên là muốn cùng Lưu Văn Phỉ tương giao, Hắc Tử chân nhân mặc dù là tán tu, nhưng là làm người chính phái, bằng không cũng sẽ không tới hỗ trợ. Lưu Văn Phỉ cũng là đặc biệt đến giúp đỡ, hắn đương nhiên sẽ không đổi người. Hắc Tử chân nhân nhiệt tình nói ra, vâng. Đạo hữu sự tình không ít, liền giao cho ta đi. Đối với Lưu Văn Phỉ dùng tay làm dấu mời nói ra, Lý đạo hữu mời đi theo ta đi. Tốt. Tại mặt khác tường thành một bên khác chiến trường ở trong, chỉ thấy bao la vô biên cấm chế bên cạnh, một mực lan tràn dọc theo đi, ở giữa bị hoanh mở một cái to lớn vài dặm hố to động. Nhưng là, lại là không có một cái yêu thú có thể thông qua cái này lỗ hổng. Chỉ vì, tại cái này lỗ hổng ở giữa, một người mặc một thân kim giáp tu sĩ, đình trệ tại lỗ hổng bên trên giữa không trung, toàn thân vờn quanh kim quang này kiếm ánh sáng huyễn động, phạm vi vài dặm đều là kinh người kim quang kiếm ánh sáng kiếm quang phi động. Chỉ cần có yêu thú tới gần vài dặm bên trong, cái kia kim quang kiếm quang liền như là buôn lôi tốc độ nổ bắn ra đi, tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần phi động liền lóe lên liền biến mất, cái kia yêu thú phản ứng cũng không kịp, liền bị xuyên thủng thân thể, hoặc là bị chém thành hai nửa. Chẳng những là không trung yêu thú, liền ngay cả dưới mặt đất yêu thú cũng là như thế, căn bản là không có cách tới gần một bước. Chỉ dựa vào một người, liền ngăn trở yêu thú công kích. Thân thông lớn, thật sự là kinh người đến cực điểm. Tựa hồ đánh lâu không xong, yêu thú cũng gấp, lại phát động mấy lần công kích, vẫn là không cách nào tới gần cái kia lỗ hổng. Đột nhiên, nam sáu con hình thể càng thêm cực lớn yêu thú vọt lên, nhìn những này yêu thú hình thể cùng khí tức cũng không phải bình thường yêu thú, đều là thất giai đỉnh phong yêu thú. Vọt thẳng đi lên, thả ra kinh thiên động địa yêu khí, cái khác yêu thú cũng không khỏi hoảng sợ, thật nhanh nhường ra con đường. Không dùng. Nam sáu con thất giai đỉnh phong yêu thú căn bản cũng không phải là đối thủ của người này, không đến ba hô hấp đều bị đánh chết, cái kia kinh thiên thần thông để tưởng thành tu sĩ kinh thán không thôi. Mà trên bầu trời kim quang chớp động, một cái khác kim giáp tu sĩ giống như quỷ mị xuất hiện trong không khí, tu sĩ này không có mang mũ giáp, chính là Mã Hóa Long. Người này không phải chúng ta người, là ai đâu? Mã Hóa Long kinh ngạc nhìn xem cái kia kim giáp tu sĩ, thầm nghĩ trong lòng. Chương 441, Hồi Linh dự định. Ân cái kia kim giáp tu sĩ tựa hồ cũng phát hiện Mã Hóa Long, quay đầu nhìn lại, đột nhiên hướng Mã Hóa Long thi lễ nói ra, nguyên lai là Mã sư thúc ca. Đệ tử hữu lễ. Ngươi là? Mã Hóa Long giống như không nhận ra kim giáp tu sĩ, thân hình khẽ động, đã đến kim giáp tu sĩ bên người, kinh ngạc nhìn xem kim giáp tu sĩ nói ra, thế mà không nhận ra kim giáp tu sĩ tới. Mã Hóa Long kinh ngạc nhìn đối phương, hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ, tốc độ hoàn toàn không phải bình thường tu sĩ có thể so với. Hiện tại tình hình chiến đấu khẩn cấp, tốc độ của hắn tương đối nhanh liền nhanh chóng tới, lại là phát hiện cái này kim giáp tu sĩ kinh người thần thông. Nói thật, coi như hắn xuất thủ, cũng không có như vậy mà đơn giản đánh giết năm sáu con thất giai đỉnh phong yêu thú à. Nhưng là cái này kim giáp tu sĩ rõ ràng mặc chính là bọn hắn Hạo Thiên Đạo môn khôi giáp, hắn cũng không nhớ kỹ bọn hắn Hạo Thiên Đạo môn có như thế lợi hại một cái thi triển kim quang kiếm quang kim đan kỳ tu sĩ. Kim giáp tu sĩ đối với Mã Hóa Long truyền âm nói một câu. A, thì ra là thế a. Mã Hóa Long nghe xong, kinh ngạc nói ra, thật sự là quá tốt, có ngươi hỗ trợ, ta liền nhẹ nhõm nhiều. Sau đó tay bên trên linh quang khẽ động, một cái lệnh bài ném cho kim giáp tu sĩ nói ra, ngươi đỉnh trước ở, ta đi chữa trị cấm chế, một hồi ngươi dùng lệnh bài tiến đến. Tốt. Kim giáp tu sĩ trầm giọng nói ra, tiếp tục ngược sát những này như thủy triều phun trào tiến đến yêu thú. Mà Mã Hóa Long bản thân chạy tới chữa trị cấm chế đi, dù sao, chữa trị cấm chế, liền không sợ yêu thú lại đến công kích. Tại một chỗ cực lớn vách núi ở trong một chỗ cực lớn hẻm núi trên núi. Đáng giận. Đáng giận. Thất bại. Hôi linh ảo não vô đuổi. Thở phì phò nói. Ừm. Xem ra nhân loại tu sĩ mệnh không có đến tuyệt lộ a. Lục Tăng cũng là một bộ đáng tiếc nói ra, biểu lộ ngược lại là 10 phần bình thường, thất bại vốn là theo dự liệu sự tình, thanh âm ngừng lại, hỏi vội, vậy chúng ta là không phải nên rút lui? Không. Hôi Linh ánh mắt điên cuồng nói ra, chúng ta không phải còn có 1000 yêu tộc chiến sĩ sao? Yêu tộc chiến sĩ không được, chúng ta không thể để cho yêu tộc chiến sĩ đi tiến đánh nhân loại tường thành cấm chế. Lục Tăng nghe xong lời ấy, trực tiếp bác bỏ trầm giọng nói ra, đây chính là chúng ta yêu tộc tinh anh, ai nói muốn tiến đánh tường thành Hôi Linh lại là ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, lạnh lùng nói ra, ngươi đem chúng ta yêu tộc chiến sĩ tụ tập lại, chúng ta rời đi nơi đây, chúng ta đi một chỗ, thả ra một cái ma tộc gia hỏa đi ra, liền đầy đủ nhân loại tu sĩ bận rộn. Ma tộc gia hỏa Lục Tăng nghe nói lời ấy, lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng nói, không được, ma tộc là chúng ta yêu tộc địch nhân, chúng ta không thể thả. Ngươi biết cái gì? Hôi Linh một ngụm đánh gãy Lục Tăng lời nói nói ra, ma tộc một cái có thể lật ra sóng gió gì, coi như có thể lật ra thao thiên cự lãng, cũng là diệt đi cái này trung nguyên đại lục nhân loại tu sĩ, chúng ta yêu tộc xa đâu, sợ cái gì? Cái này, ngươi xin chỉ thị vạn thú chi vương không có? Lục Tăng do dự một chút, lúc này mới hỏi, ta lập tức đi xin phép, ngươi đi đem chúng ta yêu tộc chiến sĩ tụ tập lại. Hôi Linh mệnh lệnh nói ra. Tốt ta. Lục Tăng gật đầu nói, đứng lên đi ra ngoài, đột nhiên giẫm chân xuống, trầm giọng nói ra, bất quá, ta có thể nói rõ, không có vạn thú chi vương mệnh lệnh, ta sẽ không để cho chúng ta yêu tộc chiến sĩ thả ra cái kia ma tộc đi ra. Ừm. Hôi Linh lạnh lùng nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Tại một vùng núi bên trong, một tòa tòa nhà kiến trúc kiến tạo ở trong đó. Nhìn những kiến trúc này dáng vẻ, kiến trúc phong cách đơn giản, mà lại mười phần mới. Vừa nhìn liền biết vừa kiến tạo không lâu. Những kiến trúc này chính là các tu sĩ lâm thời kiến tạo lên. Bên trong có không ít cửa hàng, phụ trách quản lý những địa phương này là Hạo Thiên Đạo môn tu sĩ cùng Thiên Phủ Quốc Thiên Phủ môn. Tại một chỗ cực lớn kiến trúc ở trong, Lưu Văn Phỉ cùng Mạc Dung Tiên tử Lăng Vân Tam Ma còn có Hắc Tử chân nhân mấy người từ bên trong đi ra. Không nghĩ tới, có một ngày, chúng ta ba huynh đệ cũng có thể trở thành chính đạo giúp đỡ a. Lăng Thiên Nộ vừa đi, một bên vuốt vuốt một cái lệnh bài, cười nói: "Ca, ngươi cẩn thận một chút, lệnh bài mất đi, liền qua không được cấm chế." Lăng Điệu Nộ một bên nói ra: "Liên là được, nhờ ngươi ném bên ngoài cho ăn yêu thú." Lăng Nhân Nộ cũng là trêu đùa nói ra: "Hắc Tử đạo hữu, thật sự là cảm tạ ngươi." Lưu Văn Phỉ không để ý ba cái kia tên dở hơi, mà là hướng Hắc Tử chân nhân khách khí nói ra: "Đạo hữu quá khách khí." Hắc Tử chân nhân cười ha hả nói, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói ra: "Cũng là vì bảo hộ chúng ta Thiên Phủ Quốc, chúng ta còn hy vọng cùng đạo hữu kể vai chiến đấu đâu." "Ừm, đạo hữu là Thiên Phủ Quốc tu sĩ?" Lưu Văn Phỉ nghe vậy, kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy a, chúng ta những người này đều là Thiên Phủ Quốc tu sĩ." Hắc Tử chân nhân chỉ vào bên ngoài những cái kia đang chờ bọn hắn tu sĩ nói ra: "Chúng ta đại bộ phận là tán tu, có cũng là bị diệt mất tu sĩ gia tộc tu sĩ đệ tử, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, liền là muốn hình thành cường đại hơn sức chiến đấu." "Nha, thì ra là thế." Lưu Văn Phỉ gật đầu nói, trực tiếp nói ra: "Đã các ngươi có không ít tu sĩ cùng nhau, chúng ta mấy cái cũng gia nhập các ngươi đi." "Quá tốt rồi, có các đạo hữu sức chiến đấu, chúng ta những người này sức chiến đấu liền." "Đúng vậy a, đúng a, vừa rồi Lưu đạo hữu thật sự là lợi hại a." "Đúng a." Đám tu sĩ nghe cũng thật cao hứng, bắt đầu định nọt liên tục. Đám người vừa nói chuyện, đối Lưu Văn Phỉ chúng tinh phùng nguyệt nói như thế, hướng đám người ở lại chỗ đi. Hắc Tử chân nhân bọn người không phải Hạo Thiên đạo môn tu sĩ, tự nhiên không cùng Hạo Thiên đạo môn ở cùng một chỗ đến, mọi người tại mặt khác một chỗ trên núi, kiến tạo động phủ của mình, còn thay phiên có người canh gác, tự nhiên an toàn vẫn rất nhiều. Lưu Văn Phỉ cùng Lăng Vân Tam Ma Mạc Dung Tiên tử tự mình mở ra một cái lâm thời động phủ, bố trí cấm chế, lấy Lưu Văn Phỉ trận pháp tạo nghệ, có thể phá mất tu sĩ thực sự có ít. Tựa hồ là lần này tác chiến thất bại, đại quân yêu thú cũng là nguyên khí bị thương nặng, yêu thú cũng không có tái phát động đại quy mô tiến công, chỉ có tiểu quy mô công kích quá nhiều. Yêu thú không đến tiến công, cũng không tương đương tu sĩ liền không sao làm, trong động phủ ngồi xuống tu luyện. Không ít tu sĩ liên thủ, chủ động xuất kích, ra ngoài săn giết yêu thú. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Văn Phỉ bọn người ở tại trước đó tác chiến bên trong, Lưu Văn Phỉ bọn người giết yêu thú chiến lợi phẩm, Hạo Thiên đạo môn cùng Thiên phủ môn tu sĩ chủ động tổng tới yêu thú vật liệu. Lưu Văn Phỉ mặc dù trướng mắt, nhưng là Lăng Vân Tam Ma cùng Mạc Dung Tiên tử ngược lại là thu nhận, Lưu Văn Phỉ đem bản thân cái kia một phần, cũng cho bọn hắn. Quy củ này liền là như thế, không có khả năng tu sĩ săn giết yêu thú thời điểm, bản thân còn đi thu thập chiến lợi phẩm, vậy nhưng chậm trễ không ít chuyện đây này. Lưu Văn Phỉ gia nhập Hắc Tử chân nhân một đám người, bọn hắn khoảng chừng mấy chục cái tu sĩ tạo thành, chỉ có Hắc Tử chân nhân một cái kim đan kỳ tu sĩ, hiện tại tăng thêm Lưu Văn Phỉ cùng Mạc Dung Tiên tử liền ba cái, còn có Lăng Vân Tam Ma một đoàn người, kỳ thật sức chiến đấu 10 phần cường hãn. Mà Hắc Tử chân nhân một đám người đều là Thiên Phủ Quốc tu sĩ, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy nhà của mình nước bị yêu thú hủy đi, một mặt khác cũng là vì có thể săn giết càng nhiều yêu thú, thu hoạch được tài nguyên, tới nơi đây, mặc kệ cái mục đích gì. Lưu Văn Phỉ liền cùng Hắc Tử chân nhân một đám người rời đi cấm chế này tường thành, ra ngoài săn giết yêu thú. Đáng nhắc tới chính là, phải vào ra cấm chế này tường thành, không có Hạo Thiên đạo môn cùng Thiên Phủ môn phát lệnh bài, là không thể ra vào, phòng ngừa giáp tâm nhưng đo tu sĩ. Có Lưu Văn Phỉ cùng Mạc Dung Tiên tử Lăng Vân Tam Ma gia nhập, một đoàn người sức chiến đấu cường đại đâu chỉ mấy chục lần. Đám người săn giết yêu thú tốc độ cũng không bình thường kinh người. Đánh đâu thắng đó. Không cần nửa tháng, Lưu Văn Phỉ một nhóm tu sĩ nhưng cái gọi là danh tiếng vang xa, Lưu Văn Phỉ dựa vào kinh người thần thông cùng thực lực, không bao lâu nữa, liền thành đám người nói 102 người đầu lĩnh. Cũng có mấy cái tiểu đoàn thể gia nhập đám người ở trong đến, kim đan kỳ tu sĩ cũng nhiều 2-3 cái. Đám người một bên phòng ngự, một bên xuất kích săn giết yêu thú. Khỏi cần phải nói, tiếp theo Lưu Văn Phỉ bọn người lẫn vào, từng cái đều kiếm lợi ra, bởi vì Lưu Văn Phỉ săn giết yêu thú tốc độ quá nhanh, đám người cơ hồ đều là nhặt. Mà lại, hết sức an toàn, không có mấy con yêu thú là Lưu Văn Phỉ đối thủ. Đang chỉ huy tổng bộ ở trong, Mã Hóa Long ngồi ở chủ vị, mấy người kim giáp tu sĩ ngồi tại hai bên, đang thương lượng cái gì chiến lược. Bên trong một cái tóc đen áo choàng trung niên tu sĩ nói ra, bởi vì đi băng xương tuyết vực tu sĩ trở về hỗ trợ, phòng ngự của chúng ta chiến tuyến đã không tốn sức, mà lại yêu thú cũng là nguyên khí đại thương, xem ra yêu thú là không có cách nào công phá phòng ngự của chúng ta. Nha. Vậy xem ra chúng ta muốn lấy được thắng lợi. Một cái khác tu sĩ lạc quan nói ra, là thời điểm phát động bước kế tiếp chiến lược. Ma Hóa Long tổng kết tựa như trầm giọng nói ra, đúng rồi, đến cùng có tra ra được hay chưa, rốt cuộc là ai ở phía sau giở trò quỷ? Theo chúng ta phái đi ra thám tử hồi báo, phía sau chỉ huy là hai cái bắt ra yêu thú, nhưng là vị trí còn không rõ xác thực. Một cái tu sĩ vội vàng trả lời nói ra, bắt ra yêu thú, khó trách có thể làm ra lớn như vậy nhiễu loạn đi ra. Xem ra còn không phải bình thường bắt ra yêu thú. Ma Hóa Long vội vàng nói, nhanh tra rõ ràng vị trí, chúng ta muốn thực hành chém đầu kế hoạch, chỉ cần giết cái này cầm đầu yêu thú, cái khác yêu thú sẽ chỉ trở thành tu sĩ chúng ta tài nguyên tu luyện. Là, tu sĩ kia vội vàng trầm giọng đáp. Thực hành chém đầu kế hoạch lời nói, hai cái bắt ra yêu thú, chúng ta liền hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ, không quá đủ a, bên trong một cái tu sĩ hoài nghi nói ra. Yên tâm đi, Thiên phủ môn sẽ có người trợ giúp chúng ta, còn có kêu lên một nhóm tán tu hỗ trợ, cũng không có vấn đề. Ma Hóa Long trầm giọng nói ra, gần nhất cái kia Lưu Văn Phỉ không phải rất sinh động sao, kêu lên hắn người, liền hoàn toàn chắc chắn. Lưu Văn Phỉ hắn liền một cái kim đan kỳ tu sĩ mà thôi a. Có tu sĩ hoài nghi nói ra. Lưu Văn Phỉ cũng tại bên trong một cái kim giáp tu sĩ kinh ngạc nói ra, thanh âm không nói ra được em hay, trên mặt lại là bao lại mũ giáp, con mắt đều bị cấm chế che lại. Đúng a. Đám tu sĩ vội vàng nói, đến hơn mấy tháng, giúp không việc nhỏ. Không hổ là trong truyền thuyết thiên tài a. Nha. Cái kia kim giáp tu sĩ a một tiếng, lại ngồi xuống, không nói lời nào. Chương 442, vây quét tác chiến. Tại một mảnh cực lớn giữa sân gốc, chỉ thấy được chỗ là tàn nhánh đoạn lá, từng cái cực lớn yêu thú ngã trên mặt đất, máu tươi tản ra một chỗ, tràn ngập kinh người mùi máu tươi. Tại sơn cốc phía trước, truyền đến từng tiếng thê lương yêu thú kêu thảm gầm thét. Chỉ thấy, phốc phốc, hai đạo cực lớn hắc quang kiếm quang, đem sau cùng hai cái cực lớn yêu thú chém thành hai nửa. Hai cái cực lớn yêu thú ngã xuống. Lưu Văn Phỉ thu hồi bản thân thả ra linh kiếm, thân hình rơi trên mặt đất, những người khác cũng kết thúc chiến đấu. Ha ha, Lưu đại, đại thu hồi a. Ba con thất giai yêu thú, trên trăm con lục giai yêu thú a. Lăng Vân Tam Ma hưng phấn hướng Lưu Văn Phỉ chạy tới hô. Ừm. Lưu Văn Phỉ nhẹ gật đầu, không có gì biểu lộ, để mọi người thu thập xong, chuẩn bị đi tới một chỗ nhìn xem. Tốt. Lăng Vân Tam Ma vội vàng đáp, bốn phía tách ra chạy vội ra ngoài. Từ khi Lưu Văn Phỉ lần thứ nhất đánh lùi yêu thú cái kia một đợt tiến công, sau 3 tháng, yêu thú lại phát động một lần càng kinh khủng tiến công, mấy chỗ tường thành cấm chế đều bị công phá, Lưu Văn Phỉ bọn người phong bế một chỗ. Cái khác mấy chỗ tưởng thành mặc dù 10 phần thảm liệt, nhưng là có Hạo Thiên Đạo môn cùng Thiên phủ môn nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thủ, hay là đứng vững cái kia một nhóm công kích. Bất quá, cái kia một trận chiến dịch, trọn vẹn đánh 3 ngày, yêu thú mới không cam lòng lùi bước. Lưu Văn Phỉ trận chiến kia trọn vẹn đánh chết trên trăm thất giai yêu thú. Hiện tại mới giết mấy con thất giai yêu thú, có cái gì tốt cao hứng? Bất quá, trận chiến kia về sau, Lưu Văn Phỉ xem như thanh danh lên cao, có người đem Lưu Văn Phỉ cùng gia Cát Ngọc Nhi Lý Ngọc Châu Tịnh Sưng ở cùng một chỗ, kỳ thật nếu là tiến vào Thông Thiên Thần Tháp trước đó, Lưu Văn Phỉ cảm giác mình bây giờ còn có thể cùng hai người so một lần, nhưng là lần kia từ Thông Thiên Thần Tháp đi ra về sau, cái này Lý Ngọc Châu cùng Gia Cát Ngọc Nhi đối chiến, để Lưu Văn Phỉ cảm thấy hai người kinh khủng tiến bộ, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Lưu Văn Phỉ tự nhiên không thèm để ý dạng này nghe đồn, bản thân bao nhiêu cân lượng tự mình biết liền tốt. Tiếp theo Lưu Văn Phỉ lẫn vào tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Lưu Văn Phỉ cũng nhớ kỹ Vạn Tượng Thiên Tôn nói với hắn lời nói, đoàn kết hết thể có thể đoàn kết tu sĩ. Cho nên tại Lưu Văn Phỉ hiện tại một đám người, khoảng chừng trên trăm tu sĩ, Kim Đan kỳ tu sĩ có 7-8 cái. Còn không tính bên trên Lưu Văn Phỉ, Mạc Dung Tiên Tử cùng Hắc Tử Chân Nhân, đương nhiên, Lăng Vân Tam Ma ba cái liên thủ, cũng coi như một cái siêu cấp kim đan kỳ tu sĩ. Để có ít người đều cảm thấy, cái này Lưu Văn Phỉ làm nhiều người như vậy, đến cùng là muốn làm gì? Kỳ thật, Lưu Văn Phỉ cũng có chút kỳ quái, Vạn Tượng Thiên Tôn vì sao muốn hắn làm chuyện như vậy? Kỳ thật mấy người bọn hắn cộng lại, đi săn giết yêu thú, kỳ thật hẳn là so nhiều người càng tự do. Bởi vì bọn hắn một đám người nhiều lắm, cũng không thể chỉ ở một cái phương vị phòng ngự, bởi vì đám người đồng thời xuất động mấy lần, cái kia phạm vi hơn 10 dặm. Yêu thú chắc hẳn Vạn Tượng Thiên Tôn có bản thân thâm ý đi, chính dọn dẹp những yêu thú đó hải cốt thi thể. Đột nhiên, một vệt kim quang chớp động, mấy lần phi độn đến đám người bên trên không trung, chỉ thấy một cái trung niên kim giáp tu sĩ đột nhiên đỉnh chạy xuống, ánh mắt tạo động một cái, trông thấy một núi cốc yêu thú thi thể, đầy mắt vẻ kinh hãi, trong miệng thì thào nói ra, nghe đồn quả nhiên không giả a, đám người này quá lợi hại. Xin hỏi đạo hữu, ngươi là Lưu Văn Phỉ Lưu đạo hữu sao? Cái này trung niên kim giáp tu sĩ một chút liền thấy Lưu Văn Phỉ, mấy người chớp động đến Lưu Văn Phỉ bên trên không trung, đối với Lưu Văn Phỉ chắp tay nói ra, khá lịch sự. Không sai, ta chính là. Có việc Lưu Văn Phỉ hỏi, ta Mã Hoa Long sư thúc cho mời, còn xin đạo hữu đến tác chiến tổng thự đến một chuyến. Trung niên kim giáp tu sĩ nói gấp. Ta đã biết. Lưu Văn Phỉ nhẹ gật đầu nói ra. Nha. Xin đạo hữu mau chóng đi. Trung niên kim giáp tu sĩ vội vàng chắp tay nói ra, thanh âm ngừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo linh quang chớp động, bay về phía bầu trời biến mất không thấy. Tốt. Lưu Văn Phỉ xem như đáp ứng đối phương yêu cầu, gật đầu nói. Thanh âm ngừng lại, đối với đám người nói ra, thu thập xong, liền trở về, hôm nay đến đây thôi nhé. Lưu đại, cái này Hạo Thiên Đạo môn người gọi ngươi đi làm gì vậy? Lăng Vân Tam Ma hiếu kỳ vây tới hỏi. Không biết, bởi vì chuyện này, Lưu Văn Phỉ sớm kết thúc lần này đi săn, trở lại tường thành cấm chế bên kia. Các ngươi trở về, ta có việc, đi một chuyến tác chiến tổng thự. Lưu Văn Phỉ nói với mọi người nói, liền hóa thành một đạo linh quang hướng cái kia tác chiến tổng thự phi độn mà đi. Ngươi cẩn thận một chút. Mạc Dung Tiên Tử hướng Lưu Văn Phỉ lo lắng nói ra. Ừm. Lưu Văn Phỉ quay đầu nhìn Mạc Dung Tiên Tử một chút, gật gật đầu. Hơn một canh giờ về sau, Lưu Văn Phỉ liền phi độn trở về, trở lại động phủ ở trong. Lưu đại, thế nào Lăng Vân Tam Ma ba người chờ hắn ở bên ngoài, gặp Lưu Văn Phỉ trở về, vội vàng hô. Xem ra cái này đại chiến, không sai biệt lắm là thời điểm kết thúc. Lưu Văn Phỉ từ tốn nói, phải kết thúc chúng ta có thể đi về. Lăng Vân Tam Ma nói gấp. Ừm. Trở về rồi hay nói, kêu lên cái khác kim đan kỳ tu sĩ. Lưu Văn Phỉ vội vàng phân phó nói ra. Tốt. Ngày thứ hai, tại tường thành cấm chế ở trong, 10 cái tu sĩ xuyên qua tường thành cấm chế. Cầm đầu là một người mặc màu lam thư sinh áo bào anh tuấn phi phàm thiên nhân hạ phàm nam tử, đằng sau tiếp theo ba cái diện mạo giống nhau y hệt, tráng kiện hán tử tu sĩ, còn có cả người khoác lụa hồng sắc trường bào, mặt mũi đều che giấu nữ tu sĩ, sau đó còn có 7-8 cái cách ăn mặc khác nhau tu sĩ. Không sai, đoàn người này chính là Lưu Văn Phỉ bọn người. Căn cứ hôm qua Lưu Văn Phỉ bọn người đi gặp Mã Hóa Long bọn người, Mã Hóa Long nói cho hắn biết, căn cứ thám tử hồi báo, đã tìm được, yêu thú đại chiến bước lên tới, cũng là phía sau màn chỉ huy yêu thú. Thám tử đã tìm được cái kia yêu thú thủ lĩnh đại khái vị trí. Mã Hóa Long. Mã Hóa Long để Lưu Văn Phỉ dẫn người hỗ trợ, tham dự lần này vây quét hành động. Bởi vì lần này là xâm nhập tác chiến, cấp thấp tu sĩ, thần thông hơi lần một chút tu sĩ, còn có liền là không nguyện ý tham dự tu sĩ, đều không mang, cho nên mới đều là kim đan kỳ tu sĩ. Ngoại trừ Lăng Vân Tam Ma bên ngoài, ba tên này cũng nghĩ không đi, nhưng là Lưu Văn Phỉ nơi đó để ba tên này dễ dàng như vậy lười biếng đâu. Vẫn là đem ba người mang tới. Đương nhiên, ngoại trừ Lưu Văn Phỉ bọn người bên ngoài, còn có rất nhiều thần thông không sai, thanh danh khá lớn tu sĩ được thỉnh mời đến đây tham dự vây quét. Mà Tiếu Trừ Quân chủ lực, hay là Thiên Phủ môn Nguyên Anh kỳ tu sĩ dẫn đội, cùng Hạo Thiên Đạo môn cầm đầu dẫn đội Hạo Thiên Liên Minh dẫn đội đội ngũ. Tu tập địa phương, tại ngoài mấy trăm dặm. Trên đường đi, chỉ có một ít lạc đàn yêu thú, tất cả mọi người lười nhác độc thủ, rất nhanh liền đến nơi tụ tập. Chỉ thấy, đã có mấy trăm tu sĩ ở nơi nào. Cầm đầu hai cái đội ngũ, chính là Mã Hóa Long dẫn đầu kim giáp tu sĩ. Lưu Văn Phỉ tiến lên cùng Mã Hóa Long đánh xuống chào hỏi. Mã Hóa Long khách khí vài câu, liền chào hỏi những người khác tức giận. Lục tục ngo ngoe lại tới không ít tu sĩ. Lưu Văn Phỉ phong thái, tự nhiên trêu đến không ít người chú ý, khe khẽ bàn luận nhau nhau, nói đến đây cái gần nhất danh tiếng mạnh mẽ người trẻ tuổi. Hơn nửa canh giờ về sau, không còn có tu sĩ tới. Chư vị, Mã Hóa Long hướng mọi người nói, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là truyền đến mỗi một cái tu sĩ trong lỗ tai, nói ra, lần này tác chiến, quan hệ đến lần chiến đấu này phải chăng có thể kết thúc, mời mọi người cần phải dốc hết toàn lực tác chiến. Phía dưới ta đem tình huống cặn kẽ nói một chút. Sau đó, Mã Hóa Long đem thám tử do thăm tình huống nói một lần, trước mắt yêu thú thủ lĩnh chính mang theo một bộ phận yêu thú tiến về yêu ma cốc, đồng thời tựa hồ muốn tại yêu ma cốc làm chút chuyện gì dự định. Đi yêu ma cốc cái này yêu thú chẳng lẽ là muốn thả ra ma đầu kia không thành? Nghe Mã Hóa Long nói như thế, bên trong một cái tu sĩ kinh hô lên nói ra. Không sai, yêu thú gần nhất đánh bại mấy trận, sắp không kiên trì nổi, ta có lý do tin tưởng yêu thú là chó cùng rất dậu, muốn thả ra ma đầu kia tới đối phó chúng ta, cho nên lần này tác chiến chúng ta chẳng những chặn đánh khoảnh khắc yêu thú thủ lĩnh, mà lại muốn phòng ngừa yêu thú đem ma đầu kia phóng xuất. Mã Hóa Long tiếp tục giải thích nói ra, phía dưới chúng ta liền nói một cái kế hoạch tác chiến. Nửa canh giờ sau, một mảng lớn độn quang trùng trùng điệp điệp siêu yêu ma cốc phương hướng phi độn mà đi. Lưu Văn Phỉ đám người tự nhiên cũng đi. Đám người mười mấy người làm một tổ, tu sĩ khác đều là riêng phần mình cùng bản thân quen thuộc tín nhiệm người một tổ. Mặc dù biết những địa phương này đều bị yêu thú chiếm cứ, nhưng là những nơi đi qua, cả phiến tiên địa đều một mảnh hỗn độn, vô số kiến trúc hài cốt vỡ tan, không có bao nhiêu vật sống, một cái nhân loại đều không có. Chân thực một trận cực lớn hạo kiếp a. Lưu Văn Phỉ nhìn xem cảnh này, trong lòng cảm khái không thôi, quyết định quyết không thể tại để yêu thú làm loạn đi xuống. Trong lòng chính nghĩ như vậy, đột nhiên Lưu Văn Phỉ cảm giác được có người tựa hồ một mực đang dò xét bản thân. Trong lòng hơi động, Lưu Văn Phỉ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc một thân kim giáp, ngay cả đầu đều bị kim loại khôi giáp bao vây lại, con mắt đều không có lộ ra ngoài tu sĩ, đánh thẳng lượng lấy bản thân. Trông thấy Lưu Văn Phỉ đột nhiên nhìn qua, người này khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó nghiêng đầu đi, không nói gì nữa. Cái này nữ cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là khí tức kia lại là không có khí tức quen thuộc. Lưu Văn Phỉ nhìn xem người này, ngược lại là phân biệt ra được, người này là một cái nữ tu sĩ, pháp lực linh quang là màu vàng. Lưu Văn Phỉ cảm giác không biết như thế một cái tu sĩ. Bất quá, cô gái này kim giáp tu sĩ cùng Hạo Thiên Đạo môn Mã Hóa Long bọn người ở tại cùng một chỗ, vừa nhìn liền biết là Hạo Thiên Đạo môn tu sĩ. Trừ cái đó ra, nữ tu sĩ này khí tức cho hắn một loại lại là có chút quen thuộc cảm giác, khí tức thập phần cường đại, hoàn toàn không phải kim đan kỳ tu sĩ. Ngược lại là Hạo Thiên Đạo môn tu sĩ đối với mình cái này tu luyện ma công tu sĩ không có hảo cảm gì, nữ tu sĩ này thế mà chủ động đối với mình chào hỏi, ngược lại là ly kỳ. Phi độn hơn một canh giờ, đã bay ra mấy ngàn dặm. Đột nhiên, mọi người chuẩn bị tác chiến, có đại quân yêu thú đến rồi. Mã Hóa Long phát hiện cái gì tựa như, trầm giọng hướng đám người truyền âm nói ra. Thật kinh người thần thức. Lưu Văn Phỉ thần thức đã đầy đủ cường đại, bản thân còn không có phát hiện, Mã Hóa Long thế mà đã phát hiện, xem ra Mã Hóa Long cũng không phải bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ a. Quả nhiên, phương xa chân trời trên mặt đất, trên bầu trời, bay ra ngoài một mảng lớn đen nghị sóng gió phun trào, lít nha lít nhít tất cả đều là yêu thú. Chương 443, yêu ma cốc. Hiu hiu hiu hiu. Mấy chục đạo kinh người hắc quang kiếm quang phát ra sắc bén vô cùng ánh sáng, trong nháy mắt liền xuyên thủng mấy cái yêu thú thân thể, cái kia mấy con yêu thú kêu thảm liên tục từ phía trên không trung bên trên rơi xuống. Lưu Văn Phỉ cao mày nhìn xem tình huống chung quanh, chỉ thấy yêu thú giống như thủy triều, điên cuồng trùng kích tới. Lưu Văn Phỉ thân hình giống như quỷ mị, liên hoàn chớp động ra ngoài, thả ra kinh người hắc quang kiếm quang bốn phía phi động. Vậy thì có cái gì có thể ngăn trở Lưu Văn Phỉ công kích? Đám người cũng không nghĩ tới, tới yêu thú nhiều như vậy, phóng nhãn nhìn lại, lít nha lít nhít tất cả đều là yêu thú. Khó trách công kích tường thành yêu thú càng ngày càng ít, hóa ra đều tập trung vào nơi đây tới. Những này yêu thú vì sao tập trung ở đây đến đâu? Nơi này cách tường thành đã mấy ngàn dặm, bất quá cách cái kia yêu ma cốc lại là 10 phần gần, chỉ có mấy trăm dặm. Mà những người khác đánh giết yêu thú tốc độ cũng là mau kinh người, tựa hồ những này yêu thú không sợ hai chút nào chết trùng kích tới. Những này yêu thú rõ ràng ngăn không được chúng ta, lại là đi tìm cái chết, nói cách khác, bọn hắn là kéo dài thời gian. Lưu Văn Phỉ một bên đánh giết yêu thú, một bên thầm nghĩ trong lòng, lập tức minh bạch, những này yêu thú tới làm gì, thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, chư vị, Mã Hóa Long thanh âm vang lên, chỉ thấy Mã Hóa Long thân hình quanh thân xoay chuyển lấy vô số kinh người làm quang đao quang, không có một cái yêu thú có thể tới gần hắn phạm vi, trong nháy mắt liền bị đao quang chém thành mảnh vụn. Mã Hóa Long trầm giọng nói ra, cái này yêu thú rõ ràng là đến kéo dài thời gian của chúng ta, không cần quản bọn hắn, chúng ta pha vây, trực tiếp hướng yêu ma cốc giết đi qua. Dứt lời, Mã Hóa Long xông lên trước, thân hình hướng phía trước chạy vội tới, trên thân thả ra kinh người làm quang đao quang, những nơi đi qua, giết ra một mảnh huyết lộ đi ra. Tốt, không ít tu sĩ cũng nhìn ra đầu mối, cùng kêu lên đáp, từng cái thần thông phóng xuất, hướng phía trước bắn tới. Căn bản không quản yêu thú vây công, chúng ta tập trung ở cùng một chỗ, đừng lạc đàn. Giết! Lưu Văn Phỉ hướng cái kia một tổ người cao giọng hô. Trong nháy mắt thần thông ra hết, tiếp theo giết tới. Mấy trăm tu sĩ cuồng bạo vô cùng hướng phía trước giết đi qua. Yêu thú mặc dù liều mạng ngăn cản, nhưng là nơi đó chống đỡ được tu sĩ. Bất quá, phía trước yêu thú cũng quá là nhiều điểm, trên đường đi không ít đội ngũ thực lực kém đánh chết tốc độ chậm lại, thời gian dần trôi qua kéo dài chiến tuyến, bất quá Mã Hóa Long chờ nguyên anh kỳ tu sĩ, trùng kích đến nhanh nhất. Mặc dù những tu sĩ kia chậm lại, bất quá, hẳn không có nguy hiểm, tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Lưu Văn Phỉ một đoàn người giết lấy, cũng là chậm lại, mặc dù Lưu Văn Phỉ còn có dư lực, nhưng là một đường đi theo hắn tu sĩ, cũng không phải mỗi cái đều có hắn thần thông, Lưu Văn Phỉ cũng không tốt vứt xuống những người khác, bản thân xông phía trước nhất. Lại nói, có nguyên anh kỳ tu sĩ ở phía trước đỉnh lấy, hắn một cái kim đan kỳ tự nhiên không cần thiết can thiệp vào. Lưu Văn Phỉ liền không nhanh không chậm mang theo đám người thẳng hướng tiền tuyến. Ngược lại là, Lưu Văn Phỉ trông thấy cái kia nữ kim giáp tu sĩ, một mực đang phía trước nhất, tiếp theo Mã Hóa Long bên người, thả ra kinh người kim quang kiếm quang công kích, thần thông lớn, không thua nguyên anh kỳ tu sĩ. Hạo Thiên Đạo môn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, không hổ là chính đạo đứng đầu a. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái thầm nói, đám tu sĩ một đường phi nước đại hướng phía trước công kích. Tại ngoài mấy trăm dặm, một mảnh mênh mông ngọn núi, những này ngọn núi từng cái phun ra từng tia hắc khí, vô số bước lên hắc khí yêu thú trong sơn cốc hoạt động, tựa hồ đang chờ đợi đám tu sĩ. Nơi này chính là yêu ma cốc. Nghe đồn tại yêu ma cốc chỗ sâu nhất, cầm tù lấy một cái bên trên cổ ma tộc ma đầu. Toàn bộ sơn cốc đều bởi vì có ma đầu kia tồn tại, để toàn bộ sơn cốc đều có cực kỳ kinh người ma khí. Sinh hoạt ở nơi này yêu thú đều ẩn chứa hết sức kinh người ma khí, cơ hồ là ma hóa yêu thú, hết sức lợi hại. Mà ở trong đó ma khí thật sự là quá nồng hậu, liền là tu luyện ma công tu sĩ cũng không dám tùy tiện ở đây tới tu luyện, sợ bị ma hóa, cũng cực ít có tu sĩ đến đây nơi đây giết yêu thú. Nơi này yêu thú bị ma hóa, tự nhiên tác dụng không phải rất lớn, cũng không có là di tích loại hình, cho nên cũng không có gì tu sĩ chạy nơi đây đến tham gia náo nhiệt. Mà bây giờ, Hôi Linh cùng Lục Tang quả nhiên là mang theo trùng trùng điệp điệp hơn ngàn yêu tộc chiến sĩ, không chút kiêng kỵ hướng yêu ma cốc chỗ sâu chạy vội tiến lên. Trên đường đi gặp phải yêu thú, bị Hôi Linh cái kia linh đang một trận lắc lư, những yêu thú đó liền ngoan ngoãn mà nghe lời, hướng sơn cốc bên ngoài chạy vội ra ngoài, chạy như bay hơn 10 dặm. Hô hô hô, mấy đạo cổ quái linh quang chớp động, mấy lần liền bay đến Hôi Linh bên người, chui vào Hôi Linh trong đầu. Ừm sách. Hôi Linh sắc mặt khẽ động, lộ ra vẻ háo não, thì thào nói ra, những nhân loại này tu sĩ so với ta ngẫm lại bên trong tới phải nhanh nhiều. Cái gì nhân loại tu sĩ đã phát hiện chúng ta động tĩnh? Lục Tang nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, kinh hô lên nói ra, vậy chúng ta còn đi vào sao? Đương nhiên tiến vào. Hôi Linh không chút do dự đáp, thanh âm ngừng lại, trầm giọng nói ra, Lục Tang, bảo ngươi người tạo thành yêu trận, vây khốn những cái kia nhân loại tu sĩ, hai chúng ta đi vào thả ra cái kia lão ma là được rồi. Yêu trận. Lục Tang nghe vậy khẽ động, vội vàng nói, vạn nhất bị nhân loại tu sĩ phá trận, chúng ta coi như thảm rồi. Nhân loại tới nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ có 5 cái, chỉ cần vây khốn bọn hắn, những nhân loại khác tu sĩ không đủ gây sợ, nói không chừng chúng ta còn có thể đánh cái phản kích chiến đâu. Hôi Linh tràn đầy tự tin nói ra, lại nói, chúng ta không phải còn có vũ khí bí mật sao? Tốt. Nghe nói lời ấy, Lục Tang cũng không do dự, một tiếng đáp ứng Hôi Linh lời nói, trầm giọng hướng những yêu tộc kia chiến sĩ nói ra, đều nghe được sao tạo thành yêu trận, chỉ cần nhân loại tu sĩ dám đến, liền cho ta toàn bộ cho vây khốn. Là. Chúng yêu tộc thật sự là cùng kêu lên đáp, phi tốc hướng bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Hôi Linh cùng Lục Tang tốc độ kinh người hướng phía trước phi tốc chạy vội tiến đến. Nguyên Anh kỳ tu sĩ tốc độ tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Mới mấy chục hô hấp cũng chưa tới, 7-8 cái tu sĩ hoành mở nhiều yêu ma cốc, rất nhiều yêu thú cách trở. Đã đến yêu ma cốc bầu trời, cầm đầu chính là Mã Hóa Long. Bọn hắn quả nhiên là muốn thả ma tộc đi ra, không thể để cho bọn hắn đạt được, chúng ta xông. Mã Hóa Long quay đầu nhìn thoáng qua, những người khác cũng nhanh đến, lại nhìn một cái, tình huống phía dưới, trầm giọng nói ra. Lúc này, 7-8 cái tu sĩ bên trong, quả nhiên có 5 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, một cái khác là cái nào nữ kim giáp tu sĩ, còn một người khác kim đan kỳ đỉnh phong thanh niên anh tuấn, chính là thiên phủ môn hạ thứ nhất kim đan kỳ, Vũ Văn Phong Phú. Tốt. Đám người cũng không trì hoãn, cùng kêu lên đáp, tốc độ kinh người hướng yêu ma cốc vào. Mới xông đi vào hơn 10 dặm, Mã Hóa Long đột nhiên sắc mặt một trận khó coi, vội vàng nói, cẩn thận. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy hiu hiu hiu hiu, vô số độn quang từ sơn cốc bốn phương tám hướng phi độ tới, tất cả đều là hình thù kỳ quái, lại là hình người, người mặc các loại khôi giáp yêu thú gương mặt ra hỏa bay lên, khoảng chừng hơn ngàn cổ quái yêu thú. Những này là đám người sững sờ, thế mà cũng chưa nhận ra được, tới không phải yêu thú, mà là yêu tộc chiến sĩ. Yêu tộc? Là yêu tộc. Mã Hóa Long ngược lại là kịp phản ứng, kinh hô lên nói ra, mà lại có hơn ngàn yêu tộc chiến sĩ, những yêu tộc này chiến sĩ từng cái khí tức cường đại, có thể so với kim đăng kỳ, hơn ngàn kim đăng kỳ, liền là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng cảm giác có chút đau đầu à. Càng khiến người ta buồn bực tình huống là, giống giống, bên trong một cái cao lớn yêu thú cao giọng nổi giận gầm lên một tiếng, hơn ngàn yêu tộc chiến sĩ bắt đầu chấn nhiếp ra các loại kinh người yêu khí, thân hình phi tốc lẫn nhau xoay chuyển lên, trên dưới chung quanh phi động, lại là đem đám người yêu khí khí diễm đều dung hợp tại vừa đi, tạo thành một cái hơn ngàn trượng lớn ánh sáng xám xoay chuyển quan cầu, lập tức đem 7 người đều vây nốt vào bên trong. Không tốt. Mã Hóa Long lập tức cảm thấy không lành, trầm giọng hô, ngón tay phi tốc bấm quyết, ngón tay một điểm, một thanh cổ phát hết sức bảo đao bạo vật bay ra, trong không khí chấn nhiếp đi ra một mảnh vô cùng kinh người đạo quang, trọn vẹn hóa thành mấy trăm trượng lớn, trực tiếp xẹt qua chân trời, hướng cái kia yêu tộc chiến sĩ tạo thành ánh sáng xám lồng ánh sáng quanh tới. Ánh đao lướt qua chỗ, ngay cả không khí đều bị chém đứt thành một mảnh kinh người đao quang khí diễm đi ra. Trong mấy mắt, bang lang, một tiếng rung chuyển trời đất va chạm thanh âm tận trời nổi lên, vô biên quang bạo khí diễm, hướng bốn phương tám hướng chấn nhiếp bạo phát đi ra, đao quang thế mà hóa thành mảnh vụn biến mất, lồng ánh sáng ở trong chấn nhiếp ra vô biên lam quang phong bạo đi ra, không khí đều hô hô rung động không thôi. Mà đao quang kia đánh vào cái kia ánh sáng xám màn sáng bên trên, một điểm vết tích đều không có. Tiếp theo, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ vang bạo tạc, vô số ánh sáng xám yêu thú đầu từ cái kia ánh sáng xám lồng ánh sáng ở trong chấn nhiếp đi ra, hướng đám tu sĩ xung kích tới. Trong lúc nhất thời, đám người lại có điểm thúc thủ vô sách. Mã Hóa Long chờ nguyên anh kỳ tu sĩ bị ngoại ý muốn vây khốn. Lưu Văn Phỉ mấy người cũng không biết, chờ đến yêu ma cốc bên trên không trung, thật xa trông thấy cái kia cực lớn ánh sáng xám màn sáng. Tình huống như thế nào Lưu Văn Phỉ hơi kinh ngạc nói, ánh mắt nhất động, trông thấy cái kia ánh sáng xám màn sáng lại là từng cái người kỳ quái hình yêu thú đang lắc lư, tạo thành một kỳ quái trận pháp. Tựa như là Mã Hóa Long tiền bối bọn hắn bị khống trụ. Hắc Tử chân nhân ánh mắt nhất động, phát hiện cái gì tựa như, vội vàng hô. Vậy chúng ta nhanh nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra a. Mạc Dung tiên tử nói gấp. Không được. Lưu Văn Phỉ lại là cười khổ lắc đầu nói ra, những này hình người yêu thú là dùng tự thân pháp lực cưỡng ép tạo thành trận pháp, trừ phi có thể tiêu hao sạch pháp lực của bọn hắn, không người không có những biện pháp khác vánh mở. Lưu Văn Phỉ trận pháp tạo nghệ cao như thế, tự nhiên xem xét liền đã nhìn ra, trận pháp này cũng không phải tốt như vậy phá, cái này màn sáng bên trên có như vậy người kỳ quái hình yêu thú xoay chuyển, ít nhất là thất giai trở lên yêu thú, liền là lại đến 7-8 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, muốn thời gian ngắn oanh mở trận pháp này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Một cái khác tu sĩ nói gấp. Chúng ta? Lưu Văn Phỉ cắn răng một cái, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, hồng hộc. Từ cái kia ánh sáng xám màn sáng bên trong, kim quang lóe lên, một bóng người thế mà xuất hiện trong không khí, thật xa trông thấy Lưu Văn Phỉ bọn người, hô to lên nói ra, các ngươi đến hay lắm, mau cùng ta cùng đi ngăn cản cái kia hai cái yêu thú thủ lĩnh. Chương 444, chỉ chúng ta hai cái. Lưu Văn Phỉ sững sờ, đều không có nhìn ra, người kia là như thế nào xuất hiện. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia nữ kim giáp tu sĩ. Tình huống như thế nào? Lưu Văn Phỉ phản ứng rất nhanh, vội vàng cao giọng hỏi. Cái gì tình huống như thế nào? Mã Hóa Long sư thúc bị khống trụ, hắn để cho chúng ta đi trước ngăn cản cái kia hai cái yêu thú thủ lĩnh, bọn hắn đã tiến vào, muốn thả cái kia ma tộc. Nữ kim giáp tu sĩ thật nhanh nói ra, thân hình khẽ động, hướng yêu ma kia chỗ sâu phi đột qua. Chỉ chúng ta hai cái, Lưu Văn Phỉ đột nhiên cảm giác, cô gái này kim giáp tu sĩ hết sức quen thuộc, nhất là đi ra phương thức, có chút quen thuộc, thân hình khẽ động, hướng nữ kim giáp tu sĩ đuổi theo, những người khác sững sờ, cũng đi theo. Ngược lại là, Lưu đạo hữu, chúng ta cứ như vậy đi qua, quá liều lĩnh, lộ mãng a. Cái kia hắc tử chân nhân hướng Lưu Văn Phỉ truyền âm nói ra. Lưu Văn Phỉ nghe nói lời ấy, trong lòng hơi động, bản thân cũng không thể mang nhiều người như vậy đi, vạn nhất đánh nhau, chết mất mấy người, đó cũng là không cần thiết, vội vàng hướng đám người nói ra, các ngươi đều lưu lại, nghĩ biện pháp cứu viện Mã Hóa Long tiền bối bọn hắn. Mạc Dung tiên tử, ngươi cùng đi. Tốt. Đám người hai mặt nhìn nhau một phen, vội vàng đáp, đi đối phó bắt ra yêu thú, hay là nhiều như vậy yêu thú thủ lĩnh, cũng không phải rất an toàn sự tình, đương nhiên là lưu ở nơi đây tương đối an toàn. Lưu Văn Phỉ cũng không dài dòng, thân hình mấy người chớp động, liền đuổi kịp cái kia nữ kim giáp tu sĩ. Nữ kim giáp tu sĩ tốc độ nhanh kinh người, xem ra căn bản cũng không phải là kim đan kỳ tu sĩ, khó trách có sự tự tin như thế, đi tìm bắt gia yêu thú đâu. Lưu Văn Phỉ cũng là cùng bắt gia yêu thú đại chiến qua người, tự nhiên cũng không sợ. Hai người một trước một sau, phi tốc hướng phía trước chạy như bay. Nữ kim giáp tu sĩ quả thần thông nhưng kinh người, có không ít ma hóa yêu thú thả ra kinh người công kích, phô thiên cái địa hướng nàng oanh kích mà tới. Nữ kim giáp tu sĩ thân hình không có bất kỳ cái gì ngừng, chỉ dựa vào thả ra kim quang kiếm quang, không ngừng chấp động thân hình, liền xuyên qua chúng yêu thú đã cách trở. Lưu Văn Phỉ cùng Mạc Dung tiên tử theo ở phía sau, ngược lại là nhận công kích tương đối ít. Đúng rồi, nàng không phải tiếp theo Mã Hóa Long bọn người cùng một chỗ bị khốn trụ sao? Nàng là như thế nào chạy đến? Lưu Văn Phỉ một bên phi đột, một bên hơi nhiều tâm thầm nói. Đột nhiên trong lòng lóe lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, ngoại trừ thả ra pháp thuật tia sáng không đúng, khí tức không đối với đó bên ngoài, cô gái này kim giáp tu sĩ thấy thế nào đều cực kỳ giống như là ngày khác đêm nhớ nghĩ bộ dáng Gia Cát Ngọc Nhi. Ngày đó tại băng xương tuyết vực, thông thiên thần tháp đi ra về sau, Lưu Văn Phỉ liền muốn đi tìm Gia Cát Ngọc Nhi hỏi một chút Gia Cát Ngọc Nhi tình huống. Chỉ tiếc, Gia Cát Ngọc Nhi cùng Hạo Thiên Đạo môn Huyền Vũ cùng một chỗ đi. Lưu Văn Phỉ truy cũng không kịp, lời gì cũng không kịp nói một câu, liền tách ra. Mà lại, Gia Cát Ngọc Nhi lúc ấy xem ra, đối với mình hết sức bất mãn, tựa hồ đang sinh khí, cảm giác giống như cũng không phải bởi vì chính mình không có đi cứu viện duyên cớ của nàng, Gia Cát Ngọc Nhi cũng không phải như vậy một cái ưa thích thì lại người khác, trông cậy vào người khác tu sĩ, cũng không phải không nói đạo lý tu sĩ. Hắn một mực suy đoán, có phải hay không bởi vì Lý Ngọc Châu nói với Gia Cát Ngọc Nhi cái gì duyên cớ. Dù sao việc này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hiện tại nhìn thấy cái này nữ kim giáp tu sĩ, hắn luôn có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, chỉ tiếc, hắn không cách nào xác định. Bất quá, xin hỏi đạo hữu, ngươi biết Gia Cát Ngọc Nhi sao? Lưu Văn Phỉ vẫn là không nhịn được hướng nữ kim giáp tu sĩ truyền âm nói ra. Đương nhiên nhận biết, chúng ta Hạo Thiên Đạo môn ai không biết nhà ta tiểu sư muội. Nữ kim giáp tu sĩ nghe nói lời ấy, không chút do dự đáp. Nha, đúng rồi. Vừa rồi các ngươi không phải là bị vây khốn sao? Ngươi là như thế nào đi ra? Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, ngược lại hỏi, hắn đột nhiên nghĩ tới, nếu như có thể tại trong trận pháp vô thanh vô tức đi ra, tựa hồ chỉ có Gia Cát Ngọc Nhi một chiêu kia. Ta không có những người khác nhanh, chờ ta tới thời điểm, những sư thúc khác đã bị khống trụ. Nữ kim giáp tu sĩ đáp, bất quá Mã Hóa Long sư thúc nói với ta, để cho ta trước ngăn lại cái kia hai cái yêu thú thủ lĩnh, ngàn vạn không thể để cho yêu thú đạt được cũng được. Nha, thì ra là thế. Lưu Văn Phỉ giật mình tựa như nói, cô gái này kim giáp tu sĩ nói chuyện giọt nước không lọt, Lưu Văn Phỉ cũng vô pháp xác định, nàng này đến cùng phải hay không Gia Cát Ngọc Nhi. Bất quá, mặc dù hai người truyền âm nói chuyện, nhưng lại là không trở ngại, hai người phi độn tốc độ, tránh né yêu thú công kích. Theo đám người tốc độ kinh người hướng phía trước phi độn. Phía trước sơn cốc là xuất hiện một mảnh rộng rãi vô cùng sơn cốc, toàn bộ dưới sơn cốc mặt có vô số cái hố. Cái hố ở trong dâng trào ra một mảnh hắc khí, bất quá nơi đây yêu thú đã tuyệt tích, căn bản cũng không có yêu thú dám đến nơi đây đến bộ dáng. Mà tại sơn cốc phía trước, có một cái to lớn lô lớn, đã sụp đổ không còn hình dáng, bên trong dâng trào đi ra từng mảnh kinh người ma khí. Xem ra, nơi đây liền là phong ấn yêu thú chi địa. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa nổ vang bạo tạc từ cái kia cực lớn lô lớn chỗ sâu phát ra tới. Hoàng bét, bọn hắn đã tiến vào. Lưu Văn Phỉ cùng nữ kim giáp tu sĩ nhìn nhau một chút, kinh hô lên nói ra, hai người không hẹn mà cùng hướng cái kia cực lớn chớp động phi tốc xuống dưới. Đúng rồi. Lưu Văn Phỉ tựa như nhớ tới cái gì, hướng sau lưng Mạc Dung tiên tử nói ra, Mạc Dung tiên tử, ngươi ở lại bên ngoài, phòng ngừa bọn hắn trốn, còn có tình huống đặc biệt, nhanh lên cho chúng ta biết. Tốt. Mạc Dung tiên tử một mực tiếp theo, không nói gì, nghe nói lời ấy, sững sờ, vội vàng gật đầu đáp ứng nói ra. Lưu Văn Phỉ cùng nữ kim giáp tu sĩ cũng không rảnh nói thêm cái gì, thân hình hóa thành một đạo linh quang, chui vào cái kia cực lớn lỗ lớn ở trong. Mạc Dung tiên tử nhìn xem thân hình của hai người, nhíu mày, lại là cũng không nói gì, rơi xuống sơn cốc trên vách núi, ẩn giấu đi thân hình. Ngược lại là, Lưu Văn Phỉ cùng nữ kim giáp tu sĩ vừa chọc giận cái kia cực lớn lỗ lớn cửa hang. Đột nhiên, hô hô hô, từng vòng ánh sáng xám phủ văn xoay chuyển, lập tức vô số ánh sáng xám kiếm quang, phô thiên cái địa hướng hai người bắn mạnh mà đến rồi, tốc độ nhanh chóng, thật sự là quá kinh người một điểm. Cẩn thận. Nữ kim giáp tu sĩ tiểu ngoa một tiếng nói ra, thon dài ngọc thủ một điểm, trên thân đột nhiên kim quang tăng vọt, tạo thành hai mảnh kim quang hình cung cự thuẫn ngăn tại trước người. Thương thương thương. Vô số ánh sáng xám kiếm quang cuồng phong mưa rào, điên cuồng đánh vào cái kia cự thuẫn bên trên, phát ra chói tai kim loại va chạm nổ vang, vô số ánh sáng xám kiếm quang trong nháy mắt bị bắn ngược ra ngoài, đánh vào bốn phương tám hướng trên vách tường, phát ra liên hoàn không ngừng nổ vang bạo tạc, vô số núi đá rầm rầm tán lạc xuống. Lưu Văn Phỉ cũng là thi triển ra một cái đen như mực tâm chắn, ngăn trở những cái kia ánh sáng xám kiếm quang. Tiếp theo, hùng hục, một đạo ánh sáng xám bóng người, giống như quỷ mị, xuất hiện sau lưng Lưu Văn Phỉ, hai tay nắm lấy hai đạo huyết hồng cốt nhận truy thủ, phát ra sắc bén vô cùng sắc khí, hướng Lưu Văn Phỉ phía sau trong nháy mắt đánh tới, tốc độ nhanh chóng đơn giản không để cho người kịp phản ứng không gian. Lưu Văn Phỉ bây giờ thế nhưng là kim đan kỳ tu sĩ, phản ứng cũng thật là kinh người, một tay đột nhiên tử tiêu ma điện rầm rầm chớp động ra, thế mà trở tay một quyền đánh kích ra. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bạo tạc, tận trời nổ tung lên, một đạo trượng lớn tử tiêu ma điện xoay chuyển nằm đấm, trong nháy mắt đánh kích ra, thế mà đi sau mà tới, trong nháy mắt đánh vào cái kia ánh sáng xám bóng người trên thân. Ngao, bóng người kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân hình bị đánh bay ra ngoài, trung điệp đánh vào xa xa trên vách động, trên thân nổ tung ra. Lưu Văn Phỉ lúc này mới thấy rõ ràng bóng người kia bộ dáng, kia nơi nào là người à, là một cái mọc ra hình người, đầu lại là giống như bén nhọn đầu chim, hai mắt nắm đấm lớn quái điểu yêu thú người. Cái kia quái điểu yêu thú người, ngực đã bị oanh kích đi ra một cái lỗ đen thật lớn, phía trên xì xì xì toát ra tử tiêu ma điện, xem ra gia hỏa này xem như chết chắc. Một bên khác, ngao ngao, hai tiếng chói tai kêu thảm. Chỉ thấy cái kia nữ kim giáp tu sĩ đã là đánh chết hai cái quái điểu yêu thú người. Tiếp theo, có càng nhiều quái điểu yêu thú người từ sơn động bên trong, quỷ mị khắp nơi xuất hiện, điên cuồng không sợ chết hai người đánh lén, trong tay bọn họ huyết hồng cốt nhận cũng không phải bình thường vũ khí, còn giống như là cổ bảo, hết sức lợi hại. Hai người đánh giết những này quái điểu yêu thú người, còn thuận tay thu vào, lần nữa cổ bảo, đến tu tiên giới cũng có thể đổi lấy không ít linh thạch cùng bảo vật ta. Mà hai người cũng biết, hai người như thế đánh giết những này quái điểu yêu thú người, bên trong yêu thú thủ lĩnh nhất định biết hai người đã tới. Quả nhiên, tại mấy ngàn trượng sâu trong lòng đất, một mảng lớn vô cùng cực lớn hắc quang màn sáng ngăn tại hai yêu trước mặt. Hôi Linh cùng Lục Tang chính thả ra kinh người yêu khí, Hôi Linh thả ra là một thanh cổ pháp vô cùng, phía trên ánh sáng xám phủ văn bao vây lại, màu bạc cây búa bảo vật phát ra kinh người vô cùng ánh sáng xám, chúng đại thành mấy chục trượng thật to nhỏ, cuốn lên lấy vô cùng kinh người ánh sáng xám phong bạo. Theo hôi linh điểm mạnh một cái. Oeng. Cái kia màu bạc cây búa bảo vật trùng điệp vênh kích từ cái kia hắc quang màn sáng bên trên, đem hắc quang màn sáng vênh kích đến một trận kinh người lắc lư, màn sáng kia sáng đều mở đi rất nhiều. Mà Lục Tang thả ra lại là một đạo màu xám đen, tựa như là một cây dao găm, lại là có hai đầu bén nhọn lưỡi kiếm song đầu kiếm bảo vật, thả ra kinh người đèn xám kia sáng, trong không khí xoay chuyển, huyễn hóa ra từng đạo song đầu kiếm quang đợt, phô thiên cái địa, hướng cái kia hắc quang màn sáng vênh kích mà đi. Vênh kích đến cái kia hắc quang màn sáng không ngừng nổ tung ra, chói tai khó nghe vô cùng nổ tung, để hắc quang màn sáng đều xuất hiện rất nhiều nhỏ bé vô cùng vết nứt. Tiếp theo hôi linh màu bạc cây búa bảo vật trùng điệp đánh vào phía trên. Rốt cục, ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa, giống như toàn bộ sân động, mặt đất đều đang lắc lư không thôi nổ tung, nổ bể ra, hắc quang màn sáng bị ngạnh sinh sinh anh mở vỡ nát vỡ ra, chấn nhiếp đi ra, một mảnh vô cùng kinh người hắc quang phong bạo đi ra. Nhưng mà, phía trước mấy chục trượng bên ngoài, lại là một mảng lớn đen như mực hắc quang màn sáng. Đáng chết, này nhân loại tu sĩ, đến cùng bố trí bao nhiêu tầng cấm chế a? Hôi linh ảo não hùng hùng hổ hổ nói ra. Xách, có nhân loại tu sĩ giết đi lên. Tu vi còn không yếu. Lục Tăng cũng là miệng bẹp một tiếng nói ra, ta vệ đội đã tổn thất hơn phân nửa, chúng ta tăng thêm tốc độ. Hôi Linh nói gấp. Tốt. Chương 445, 2-2. Lục Tăng cùng Hôi Linh đang muốn oanh mở phía dưới một đạo cấm chế. Đột nhiên, Ân Hôi Linh cùng Lục Tăng đột nhiên ánh mắt nhất động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Văn Phỉ cùng nữ kim giáp tu sĩ đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng bọn họ mấy chục trượng trên mặt đất. Xách, các ngươi tới ngược lại là nhanh. Hôi Linh miệng bẹp một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, mà Lục Tăng lại là nhàn nhạt nói ra, không cần lo lắng, tới bất quá là hai cái kim đan kỳ mà thôi. Hừ, vây khốn những lão gia hỏa kia, ngược lại là các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đưa tới cửa, còn có tu sĩ khác đâu đều đi ra cho ta đi. Hôi Linh ánh mắt càn quét, lạnh lùng nói ra. Nha, các ngươi hai cái yêu thú có chút đặc biệt ta. Chẳng những sẽ miệng nói tiếng người, mà lại khí tức cùng khác yêu thú cũng không giống. Lưu Văn Phỉ a một tiếng, nhìn xem Hôi Linh nói với Lục Tàng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xuyên khôi giáp yêu thú, mà lại khí tức trên thân mười phần cổ quái, không giống như là hóa hình yêu thú. Đừng đem chúng ta yêu tộc cùng cấp thấp yêu thú muôn so. Ta hỏi ngươi, còn có nhân loại tu sĩ đâu đều đi ra cho ta. Hôi Linh lạnh lùng nói ra, chỉ chúng ta hai cái kia còn có khác nữ kim giáp tu sĩ từ tốn nói, liền các ngươi hai cái kim đan kỳ liền tiêu diệt cận vệ đội của ta. Lục Tăng nghe vậy, một mặt kinh ngạc nói ra, không thể nào. Hôi Linh cũng là mười phần kinh hãi hô. Tại Hôi Linh cùng Lục Tăng xem ra, đội cận vệ của bọn hắn thế nhưng là thất gia yêu tộc chiến sĩ tinh anh trong tinh anh tạo thành, thần thông hết sức lợi hại, nhưng là bây giờ lại là bị hai nhân loại tu sĩ dễ dàng tiêu diệt, như thế nào để bọn hắn tin tưởng đâu? Bớt nói nhiều lời, các ngươi nguy hại chúng ta Trung Nguyên đại lục sinh linh, hiện tại liền gọi các ngươi trả giá đắt. Nữ kim giáp tu sĩ lạnh lùng nói ra. Toàn thân kim quang chấn nhiếp đi ra, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kinh người kim quang. Thả ra vô số kim quang phi kiếm, phô thiên cái địa hướng Hôi Linh Lục Tăng bắn mạnh ra. Lập tức, phạm vi mấy trăm trượng đều là kim quang kiếm quang xoay chuyển, phô thiên cái địa hướng hai yêu ẩm vàng vành kích ra. Liền chút năng lực ấy Lục Tăng mười phần khinh thường nói. Dứt lời, xanh mơn mận thân hình đột nhiên chấn nhiếp ra một cỗ cổ quái màu xanh sẫm linh quang. Há miệng phun một cái, hô hô hô màu xanh sẫm linh quang phong bạo chấn nhiếp đi ra, cái kia màu xanh sẫm linh quang phong bạo lại là vô số lục quang quang nhận tạo thành, hướng bốn phương tám hướng gào thét khuấy động ra ngoài. Trong mấy mắt, kim quang kiếm quang theo tới lục quang quang nhận thương chấn động va chạm, kim quang lục quang không ngừng mà va chạm nổ bể ra, phát ra chói tai khó nghe kim loại va chạm thanh âm, chấn động ra kinh người phong bạo đi ra, toàn bộ cực lớn động quật đều bị chấn động đến rầm rầm tản mát vô số cắt đá đi ra. Một cái kim đan kỳ tu sĩ lại có thể ngăn trở công kích của mình. Lục Tăng có chút không thể tin được thầm nói. Lục Tăng là bát gia yêu tộc, tính toán ra, thế nhưng là so với nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, lại có thể hoàn toàn ngăn cản thần thông của mình pháp thuật công kích. Mà lúc này, hưng hục nữ kim giáp tu sĩ sau lưng đột nhiên ánh sáng xám khí diễm bạo tạc ra, Hôi Linh giống như quỷ mị xuất hiện tại nữ kim giáp tu sĩ trước người, cực lớn nắm đấm xoay chuyển ra một mảnh quỷ dị ánh sáng xám, trực tiếp trùng kích đến nữ kim giáp tu sĩ trước người, nắm đấm cuốn lên cái này một cỗ kỳ quái dẫn dắt chi lực, đem phạm vi mấy chục trượng không khí đều cuốn lên, vô số cắt đá xoay chuyển. Hôi Linh loại này cận chiến thần thông uy lực không hiện, nhưng là đánh vào tu sĩ trên thân lại là hết sức lợi hại, đánh vào tu sĩ trên người trong nháy mắt mới uy lực bạo phát đi ra, tự nhiên không thể dễ dàng bị công kích như vậy. Nữ kim giáp tu sĩ lại là không tránh không né, chẳng lẽ là muốn ngạnh kháng không thành? Đương nhiên không phải. Ngay trong nháy mắt này,